Lôi Hổ híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ cao lớn thân thể giấu ở trong bóng tối khách không mời mà đến, luôn cảm giác có chút không hiểu quen thuộc, dường như ở đâu gặp qua. Tất nhiên Lôi tiểu tử ngươi cũng nói lợi hại, về sau có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt một phen. Vị kia khách không mời mà đến ngược lại là rất cho Lôi Hổ mặt mũi, nói chuyện mặc dù lên mặt cụ non, lại là tương đương coi trọng Lôi Hổ nói chuyện hành động, liền là không biết cụ thể là cái gì thái độ. Các hạ có gì muốn làm? Lôi Hổ cũng lười dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta không tâm tình đi theo nơi này lãng phí. Nghe Lôi tiểu tử trước đó nói lời, dường như đối với thần thú 10 phần hiểu rõ a. Vị kia khách không mời mà đến khẽ cười nói, không biết có thể giải thích cặn kẽ một phen, cũng tốt gọi ta làm được trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai ngươi mục đích cũng là Hỏa Kỳ Lân a. Lôi Hổ trong nháy mắt phản ứng tới, nhàn nhạt quét thói kiêu ngạo không có ở đây Hỏa Kỳ Lân liếc mắt, cười nhạo nói, không nghĩ tới ngươi xuất sinh này, vẫn còn thô bạo ăn ngon a. Hỏa Kỳ Lân liên tiếp vô tội, nếu như nó có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ lớn nổ nước miếng, thiên tài nguyện ý như thế hấp dẫn người, thẳng liền là phiền phức không ngừng a. Khách không mời mà đến không nói gì, chỉ là một đôi bao hàm tang thương ánh mắt nhìn thẳng Lôi Hổ, hiển nhiên thật hy vọng Lôi Hổ có thể giúp đỡ giới thiệu một chút. Tứ đại thần thú, Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân còn có Huyền Vũ, không biết các hạ biết được bao nhiêu. Lôi Hổ trong lòng có suy đoán, trực tiếp hỏi, tất nhiên muốn lời nói khách sáo, tốt nhất có thể thẳng thắn, không thì chỉ riêng ta một người làm đơn độc cũng không có ý nghĩa không phải. A, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thần thú. Khách không mời mà đến trong âm thanh khàn khàn, lộ ra nồng đậm ngạc nhiên, phấn chấn nói, ta trước đó cũng là trong lúc vô tình nghe nói Thiên Môn Đế thích thiên việc, cho là hắn chỉ là đặc biệt may mắn, lúc này mới chạy tới quan sát một chút Hỏa Kỳ Lân, nhìn có khả năng hay không cũng có trường sinh bất lão công hiệu. Ngươi ngược lại là đủ thẳng thắn. Lôi Hổ thong thả cười nói, chỉ là đáng tiếc đoán chừng muốn làm ngươi thất vọng, Hỏa Kỳ Lân huyết dịch đoán chừng khả năng giúp đỡ bình thường võ giả đạt tới tuổi thọ cực hạn, muốn đột phá cơ thể người tuổi thọ hạn chế đoán chừng rất khó, không thì đã sớm cho các lộ hào cường phân thây sạch sẽ. Khách không mời mà đến yên lặng, hiển nhiên đây không phải hắn hy vọng đạt được đáp án. Lôi Hổ híp mắt lại, đông nhiên mở miệng nói, ngươi là Lục Soát Thần Cung bên trong vị kia. Nói chuyện đồng thời, chân khí trong cơ thể một trận kịch liệt cuộn cuộn, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Chương 570, 590, chân khí mênh mông cuộn cuộn quyền thế như rồng. Ngươi thật là hiểu rõ cực kỳ nhiều. Đem thân thể giấu ở đường núi trong bóng tối khách không ngợi mà đến, khàn khàn cuống họng cười nhạo lên tiếng, đạp bước tiến lên tại lờ mờ tia sáng bên trong lộ ra chân dung. Một tấm cực giống bộ kinh vân mặt mò, không phải Lục Soát Thần Cung vị kia bộ thị chi thần hay là ai? Ha ha, Trung Nguyên giang hồ cứ như vậy mấy vị cường thủ, ngoại trừ Thiên Môn vị kia bên ngoài là thuộc Lục Soát Thần Cung thần, đoán chừng cũng liền ngươi đối với Hỏa Kỳ Lân có chút hứng thú. Lôi Hổ cười lạnh nói, thế nào, có phải hay không phát giác được tự thân tình trạng có chút không ổn, theo trường sinh bất tử vẫn còn có chút trên lệch a. Ngươi lại biết? Bộ thị chi thần nhãn thần như lao, cười nhạt nói, biết được quá nhiều, không nhất định là chuyện tốt, cũng tuyệt đối không phải chuyện xấu. Lôi Hổ đối chọi gay gắt, không chút khách khí nói, tối thiểu đối với các hạ, ta có thể trước tiên đoán ra thân phận, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Thật sao? Bộ thị chi thần híp mắt lại cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, muốn hay không thử một lần? Ta đã sớm muốn cùng các ngươi những lao quái vật này khoa tay một cái. Lôi Hổ cười ha ha, trong hai mắt tất cả đều là hừng hực chiến ý, ngang nhiên nói, chúng ta ngay tại bên ngoài khoa tay đi, không muốn hư hại Lăng Vân Quật bên trong đường núi. Cũng tốt. Bộ thị chi thần gật đầu, thân hình trong nháy mắt tiêu tán, sau một khắc đã xuất hiện tại bên ngoài mưa lớn trong mưa to, kỳ lạ nhất hay là mưa lớn mưa to đến trước người, lại là tự động đường vòng nhường ra một mảnh nhỏ khô ráo không gian. Ngươi xuất sinh này cho ta thành thật một chút, nếu là dám đùa nghịch trò gian gì, chờ ta rảnh tay lại thu thập ngươi. Lôi Hổ tiện tay lại cho bên cạnh Hỏa Kỳ Lân trên người tăng thêm một bộ chân khí tỏa liên, bảo đảm Hỏa Kỳ Lân tại trong vòng một canh giờ không thể thoát ly khống chế, lúc này mới dạo bước mà ra cùng bộ thị chi thần giằng co. Ngang. Không có gì đáng nói, Lôi Hổ đạp không mà đi đột nhiên một trường vỗ ra, lập tức một đạo hình rồng chân khí gào thét bay lượn, mang theo bá đạo vô song khí thế khủng bố hướng bộ thị chi thần đánh tới. Chút tài mọi người. Bộ thị chi thần cười khẽ, tiện tay một đạo lăng lệ đao khí gào thét mà ra, như chớp giật hung hăng chém ở hình rồng chân khí bên trên, lập tức kình khí bốn phía chung quanh nước mưa đều bị thanh không mảng lớn. Hình rồng chân khí cùng đao khí ngay tại kịch liệt đối kháng trong quá trình chậm rãi tiêu tán, kết quả thử nghiệm gọi hai người đều có chút giật mình, thầm hô một tiếng không sai. Lôi Hổ cười ha ha, song trưởng tựa như xuyên hoa hồ điệp, đạo đạo hình rồng chân khí giống như long thứ 9 ngày, từng tiếng long ngâm kinh thiên động địa khí thế bằng bạc, dương nhanh múa vút hướng bộ thị chi thần mãnh nào mà đi. Bộ thị chi thần cũng không cam chịu yếu thế, đầy đủ hướng Lôi Hổ cho thấy cái gì gọi là kỹ nhiều không ép thân. Quyền, trưởng, chân, chỉ chờ một chút thủ đoạn giống như huyễn ảnh hoành không, đạo đạo kinh khủng kình khí không chút do dự tiết ra. Tại mưa lớn trong mưa to mạnh mẽ hình thành một đạo cực lớn khu vực chân không, vang ra lăng lệ kình khí bay múa đầy trời, như có linh trí cùng đạo đạo hình rồng chân khí bay bổng đụng nhau, sau cùng song song tiêu trừ không có hình. Hai vị cường giả tuyệt đỉnh, dễ dàng cho Nhạc Sơn đại Phật trước người mưa lớn trong mưa to, bay bổng đối đầu thi triển thủ đoạn. Lôi Hổ hàng long trưởng uy năng kinh khủng, mỗi một trưởng cũng có hình rồng chân khí thoát ra, tại mưa lớn trong mưa to lắc đầu vẫy đuôi càng thêm mấy phần uy thế, mấy như rồng bơi biển rộng hành vân bố vũ, bất kể là hình rồng chân khí bản thân uy lực kinh khủng, hay là bổ sung siêu cường tinh thần uy hiếp lực lượng, đều có thể gọi mưa lớn mưa to cuốn ngược tựa như chân long giáng thế. Bộ thị chi thần càng thêm quyết đại, bất kể quyền chỉ chân trưởng đều có thể phát ra kinh khủng công kích, ở giữa ẩn chứa một ít hoặc bá đạo hoặc âm nhu hoặc hừng hực hoặc rét lạnh khí tức khủng bố, có thể chấn nhiếp ý chí quấy nhiễu tinh thần, uy thế vô song so với lôi hổ càng lớn một điểm. Có thể nói, hai đại cường giả tuyệt thế đều đạt tới võ đạo thông thần cảnh giới, đều tại thiên nhân cảnh giới đi rất xa, ẩn ẩn đụng chạm đến cấp bậc cao hơn cảnh giới cánh cửa, trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn ẩn chứa không hiểu vĩ lực, giống như lục địa thần linh không thể nhìn thẳng. Lôi hổ nắm giữ đại đường song long thế giới xem như nội tình, bộ thị chi thần cũng có bộ ra một đám siêu thần cường giả làm hậu thuẫn, hai người tại mưa lớn trong mưa to đối oanh trăm chiêu, đúng là bất phân thắng bại ai cũng khó mà chiếm được ưu thế. Kết quả như vậy, hiển nhiên lớn ra bộ thị chi thần đoán trước. Nói thế nào, hắn đều là sống mấy trăm năm thần, một thân công lực kinh thiên động địa, coi như so với vừa mới biết được thiên môn đế thích thiên có vẻ không bằng, tối thiểu cũng so trước mắt thiên hạ hội chi chủ mạnh hơn. Có thể sự thật lại là, lôi hổ một thân công lực mạnh đến mức không ra cái gì, vậy mà đang cùng hắn chân thật đối oanh trăm chiêu về sau, còn có thể giữ cho không bị bại vẫn như cũ có lưu cực mạnh hậu lực. Cái này vô cùng ghê gớm. Không nghĩ tới lôi tiểu tử thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, nghe nói ngươi lợi hại nhất là tam tuyệt thần công, như thế nào không lấy ra phát sáng cái cùng nhau, là xem thường bản tọa a. Bộ thị chi thần hai mắt sáng ngời, hắn thật lâu đều không có ra tay đánh trò thông khoái như vậy. Xem như võ giả, thể nội khí thế hùng dũng máu lửa đã bị triệt để kích phát, lúc này liền nghĩ cùng lôi hổ thật tốt liều mạng một cái, đến nơi đến tiếp sau chuyện tự nhiên chờ đánh xong rồi nói. Hắn có lòng tin nhất định sẽ lấy được thắng lợi. So với hắn bực này tự sáng tạo thần công có thể trường sinh bất tử thần, lôi hổ thực lực tuy mạnh vẫn chỉ là phàm nhân thôi, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thần. Ha ha, chúng ta như thế cách không đối hoành, sợ là lại hoành mấy trăm nhận cũng sẽ không có kết quả. Lôi hổ lơ đễnh, hắn đối với hàng long trưởng hết sức hài lòng, mà lại trong đó lực lượng pháp tắc cũng không yếu, so với tam tuyệt thần công thời tiết pháp tắc không hề yếu thậm chí càng bá đạo hơn, có thể theo bộ thị chi thần y cũ chỉ có thể liều cái lực lượng ngang nhau, thậm chí còn ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Coi như sử dụng tam tuyệt hợp nhất thủ đoạn, tối đa cũng liền gọi là bộ thị chi thần giật mình một cái thôi, hiệu quả thực tế không sẽ có bao lớn. Hiển nhiên, hắn đối dưới mắt loại này cách không đối oanh chiến đấu không có hứng thú gì, muốn phân ra thắng bại liền nhìn riêng phần mình chân khí trong cơ thể dung lượng, trên một điểm này lôi hổ hiển nhiên rất là ăn thiệt thòi a. Chân khí của hắn tích lũy, so với sống mấy trăm năm bộ thị chi thần, cuối cùng vẫn là kém không ít. Đương nhiên, lôi hổ đã mở ra thể nội ngũ hành thần tàng, thể nội ngũ hành chi khí có thể quần quần không dứt bổ sung tiêu hao, bên ngoài cơ thể thiên địa nguyên khí cũng tại lấy cực kỳ tốc độ kinh người nhập thể. Muốn nhường lôi hổ liều sạch chân khí trong cơ thể, không toàn lực quanh ra ngàn nhận nghị cũng đừng nghĩ. Thật muốn như thế đánh, coi như một chút ý tứ cũng bị mất. Lại nói lấy lôi hổ thân thể cùng với khí huyết cường độ, coi như chân khí tiêu hao sạch sẽ, bộ thị chi thần cũng đừng trông cậy vào có thể chiếm được tiện nghi. Mà lại nói lời nói thật, lôi hổ thủ đoạn mạnh nhất cũng không phải là chân khí công kích, mà là trực tiếp nhất máu tanh sát người vật lộn a, đáng tiếc bộ thị chi thần khinh công quá mức lợi hại, lôi hổ muốn đợi cơ hội gần người cũng khó khăn. Thế nào, lôi tiểu tử ngươi còn có cái khác thủ đoạn hay sao? Bộ thị chi thần cảm giác chiến đấu dưới mắt cũng không có gì ý tứ, hắn theo lôi hổ cách không đối oanh so đấu chân khí, đều là này phương thế giới cường giả tuyệt đỉnh, coi như hắn ỷ vào bộ thị thần tộc một đám thần thoại thiên tài sáng tạo thần công chiếm được nho nhỏ ưu thế, nhưng cũng khó mà cấp tốc đánh ngã trước mắt tiểu bối. Cũng không biết lôi hổ đến cùng là thế nào tu luyện, một tay hàng lòng trưởng uy năng kinh khủng chấn nhân tâm phách, liền là bộ thị chi thần đều không thể không nghiêm túc đối đãi, một lúc sau tâm tình khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nói thế nào, hắn đều là thần a, sao có thể theo lôi hổ như thế một phàm nhân dây dưa lâu như vậy? Hắn tự có cường hãn hậu chiêu không có ra, nhưng đối diện tiểu bối hiển nhiên cũng nhạt giọng nói đem hết toàn lực, cái này gọi bộ thị chi thần tâm tình rất là không vui, liền giống như thần tôn nghiêm chịu đến xâm phạm khó chịu. Chỉ là không đến thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không sử dụng rời ngày thần quyết cùng bất diệt ma thân bên trong kinh khủng thủ đoạn, đối với thân thể cùng tinh thần tiêu hao quá lớn. Trước mắt muốn cầm xuống lôi hổ rất không có khả năng, hắn theo lôi hổ trước đó chân khí đối hoành, càng giống một loại luận bàn thăm dò, tự nhiên không cần thiết cầm tự thân át chủ bài làm trò đùa. Được nghe lôi hổ có ý khác, bộ thị chi thần quét chân đem công tới hình rồng chân khí toàn bộ diệt sát, đứng yên tại mưa lớn trong mưa to hiếu kỳ hỏi, có cái gì thủ đoạn cứ việc sử dụng, bản tọa toàn bộ tiếp nhận. Ta đây liền không khách khí. Lôi hổ cười ha ha, bay bổng đạp bước tiến lên, từng bước một tiếp cận bộ thị chi thần, dẫn tới bộ thị chi thần mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ không biết hắn muốn làm cái gì, đương nhiên cần thiết phòng bị cũng là không thể thiếu. Ông. Ngay tại khoảng cách giữa hai người không đủ ba trượng lúc, lôi hổ thể nội khí huyết đột nhiên gia tốc vận chuyển, bên ngoài thân hỏa hồng quang diễm bốc lên, gân cốt bắp thịt một trận kịch liệt nhúc nhích ken ken vang dội. Vốn là cao lớn thân thể hùng tráng dòng dã khuyết trương một vòng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bay bổng một quyền vung ra. Sau một khắc, không khí vặn vẹo sụp đổ, ba trượng khoảng cách giống trong nháy mắt san bằng, làm bao khỏa hỏa hồng quang diễm nắm đấm uy thế đạt tới mạnh nhất lúc, đã cách bộ thị chi thần lồng ngực không đủ nửa thước. Đây là bộ thị chi thần đầy mắt kinh ngạc, cũng không có bị lôi hổ xảy ra bất ngờ thiếp thân một quyền kinh đến, cứ việc trong lòng còi báo động mãnh liệt nhắc nhở hắn nguy hiểm, hắn lại là dựa theo bình thường hình thức xuất trưởng ngăn lại cái này thế như lôi đỉnh một quyền. Ầm ầm, quyền trưởng tấn công. Bộ thị chi thần trong nháy mắt bị một cô kinh khủng quyền kình trực tiếp nổ bay, chỉ cảm thấy bàn tay một trận kịch liệt đau nhức hung ác không thoải mái. Đón thêm ta một trưởng. Lôi hổ lúc này giống như chiến thần đối diện bình thường, toàn thân hỏa hồng quang diễm tại mưa lớn trong mưa to giống như đại nhật hành không, thân như dao long trong nháy mắt rút ngắn cùng bộ thị chi thần khoảng cách, tay phải một cái lăng lệ bá đạo uy năng kinh khủng hàng long trưởng đánh ra, chân khí mãnh liệt khí huyết sôi trào lại là hai đạo kinh khủng kình khí chồng chất tăng thêm uy thế. Tiểu bối ngươi quá làm càn, coi là liền ngươi có thể a? Bộ thị chi thần cười lạnh thành tiếng, không chỉ có không có tránh đến lôi hổ khí thế bàng bạc một trường, ngược lại cuốn ngược mà quay về đấm ra một quyền, đồng dạng là kình khí ẩn nó không có chút nào tiết lộ, bất kể hình thần ý đều đạt tới đỉnh phong. Ầm ầm. Quyền trường tấn công tựa như sấm sét nổ vang, hai đến thần linh thân thể riêng phần mình bay rất ra ngoài, lôi hổ hai mắt hung quang lấp lóe, không để ý đến thể nội khí huyết sôi trào khó chịu, chân khí chấn động lập tức dừng lại bay ngược tư thế, người như khói nhẹ bắn nhanh ra như điện, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bay bổng lại là một quyền đánh ra. Quyền thế như long uy thế bá đạo vô song, lại nước mở là một bộ theo bộ thị chi thần lẫn nhau liều thân thể năng lực chịu đựng điên cuồng tiến hành. Đến hay lắm. Bộ thị chi thần hiển nhiên cũng bị kích thích trong lòng chiến ý, hai mắt sung huyết cưỡng để chân khí, cao lớn thân hình lập tức đỉnh trệ giữa không trung, đón lôi hổ như rồng quyền thế dữ tợn cười một tiếng, không chút khách khí vung ra một đạo kinh khủng quyền ảnh, đúng là không tránh không né cùng lôi hổ liều mạng đến cùng. Rầm rầm rầm. Hai đạo mạnh mẽ thân ảnh như rất giống ma, đạp không mà đi tốc độ nhanh đến cực hạn, ầm ầm khí bạo nổ vang không dứt, xung quanh mưa lớn mưa to giống bị thương nặng, bị cuồng bạo bốn phía kinh khí thổi đến bốn phía bay loạn. Chương 571, 591, thực lực mới là nói chuyện lực lượng. Thiên nhân cảnh giới chiến đấu, không có những cái kia giả tạo đầu ba nao chủng loại, ngược lại là rất có phản phát quy chân dấu hiệu. Quyền cước đối mặt, sát người vật lộn. Chỉ có như thế nguyên thủy chiến đấu, mới có thể đối thiên nhân đẳng cấp cùng giai đối thủ chế tạo tổn thương. Hưng hực gấu. Bất chi bất giác mưa lớn mưa to đã ngừng nghỉ, lôi hổ đứng yên hư không quanh thân hỏa hồng quang diễm hưng hực, như rất giống ma khí thế vô song, chiến ý hưng hực cùng bộ thị chi thần thiếp thân vật lộn. Thể nội khí huyết giống như huyền áo, trùng trùng điệp điệp như đại giang đại hà sóng lớn lan lộn, toàn thân trên dưới tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Một quyền lại một quyền, khẩn thiết vừa nhanh vừa mạnh nặng như núi lớn. Một chân lại một chân, chân chân như roi giống như thương thế như bồ lôi. Thân thể khí huyết cùng chân khí kết hợp hoàn mỹ, quyền quyền đến thị sát người vật lộn, giống như điên vô lại đấu pháp, nhất thời lại ép tới bộ thị chi thần khó mà thở dốc. Nếu không phải bản thân thực lực cường tuyệt, bất kể quyền cước chỉ trưởng cũng có thần cấp tu vi, sợ là tại lôi hổ liên tiếp điên cuồng quyền cước công kích đến, bộ thị chi thần liền được bị ăn phải cái thiệt thòi lớn chúng vào vài cái nặng như núi lớn năm đấm sát. Như thế tình thế, gọi bộ thị chi thần khó mà tiếp nhận. Ghê tởm. Một mực bình tĩnh khuôn mặt, lộ ra từng tia khó chịu cùng tức giận. Bộ thị chi thần phát hiện chính mình rơi vào lôi hổ tên tiểu bối này tiết tấu chiến đấu bên trong, đặc biệt là sát người vật lộn sức chiến đấu thực sự quá cường hành, liền là lấy hắn thần thân thể đều cảm giác tương đương phí sức. Vậy mà, không cẩn thận rơi vào hạ phong. Đã bao lâu chưa từng cảm thụ loại này bị áp chế biệt khuất cảm giác rồi hả? Thân liên la thần, chính là bộ thị nhất tộc tiên tài nhất võ giả, rất nhanh liền từ trạng thái bị động tỉnh táo lại, trong nháy mắt quyền cước chỉ trưởng các loại thần cấp chiêu thức liên miên, cả mảnh trời khoảng không đều biến thành đạo đạo công kích thân ảnh. Mỗi một quyền mỗi một chỉ đều gợi lên thiên địa nguyên khí kịch liệt rung chuyển, vốn là uy thế cường hành công kích, tại thiên địa nguyên khí tăng thêm xuống càng mạnh mẽ, nhất thời Nhạc Sơn đại Phật trước đó hư không trong lúc đó đầy trời quyền ảnh hoành không, cơ hồ đem vài giảm phạm vi toàn bộ bao phủ, ở giữa chỉ có uy thế kinh khủng quyền cước chỉ trưởng chờ một chút tan ảnh. Dung không được mảy may ngoại vật tồn tại, uy thế kinh khủng cơ hồ đem dưới thân mênh mông quần cuộn nước sông đè thấp vài thước. Rầm rầm rầm. Liên miên sấm sét chấn động phạm vi mấy chục dặm, bộ thị chi thần mãnh một lần phát lực, liền đem lôi hổ bước lui một dặm có hơn, uy phong lẫm liệt giống như chân thần đối diện bình thường, khí phách vô song trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Hưng hực gấu. Lôi hổ đứng yên hư không không có tiếp tục chiến đấu hăng hái, quanh thân hỏa hồng quang diễm lại là so trước đó tối thiểu lớn gấp đôi, chiến ý hừng hực kinh thiên động địa, khí huyết khói báo động trực trùng vân tiêu, mảy may đều không có bị đả kích bộ dáng. Tốt tốt tốt. Lôi tiểu tử thực lực của ngươi đủ mạnh. Bộ thị chi thần nhãn bên trong lóe qua nồng đậm kiên kỵ, nhưng cũng tắt tiếp tục chiến đấu xuống dưới tâm tư, chậm rãi thu liễm phóng ra ngoài khí thế khủng bố, lanh đạm nói, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi. Như thế rất tốt. Lôi hổ thẳng thắn cười to, dần dần lắng lại thể nội sôi trào khí huyết, cao lớn dị thường hùng tráng thân thể chậm rãi khôi phục bình thường, nương khoảng không mà đứng lớn tiếng nói, ta đối với các hạ sáng lập ra nào đó hạng thần công, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bộ thị chi thần nhãn thần co rụt lại, cười lạnh nói, nhìn đến thiên hạ hội hệ thống tình báo, thật rất cường đại a. Nhưng trong lòng thì tức giận không thôi, hắn coi là lục soát thần cung xâm nhập vào thiên hạ hội thám tử, hơn nữa còn có thể tiếp xúc đến 10 phần tin tức bí ẩn, không thì lôi hổ làm sao có thể biết được nhiều như vậy tin tức. Hay là câu cách ngôn kia, lấy đánh gấp rút cùng mới có thể có chân chính hòa bình. Kiến thức lôi hổ cường hành thực lực, bộ thị chi thần không có nắm chắc trong thời gian ngắn cầm xuống lôi hổ, trong lòng còn có kiêng kỵ phía dưới liền tác động thủ tâm tư. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là trước đó hắn nghe lén lôi hổ cao đàm phát luận, đối với lôi hổ một ít ý nghĩ hết sức tò mò, rất muốn biết được lôi hổ đối với thần thú nghiên cứu thu sạch lấy được. Lúc trước hắn cũng là ngẫu nhiên mới hiểu thiên môn, cùng với đế thích thiên tồn tại. Đây chính là sống chừng 1000 năm lão quái vật, mà lại đế thích thiên còn có thể duy trì tuổi trẻ khuôn mặt chưa từng già yếu. Cái này vô cùng ghê gớm, bộ thị chi thần tự nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên do, sau cùng đúng là gọi hắn biết được một cái kinh thiên bí văn, đế thích thiên đúng là thời tiền tần đời chứ danh phương sĩ Từ Phúc. Từ Phúc sở dĩ có thể sống 1000 năm, thậm chí có trường sinh bất lão năng lực, đều là bởi vì hắn lúc trước ăn vào thay thủy hoàng đế luyện chế bất tử dược. Bộ thị chi thần nghe tin sau hâm mộ trong mắt đều đỏ. Hận không thể sinh ra thời tiền tần thay thế mà thay vào. Mà cái kia cái gọi là bất tử dược, chính là lấy phượng hoàng chi tinh huyết chế tác mà thành, nói đến càng ngay thẳng một chút liền là ỷ lại thần thú phượng hoàng mà thành tiểu tiên dược. Trước mắt đâu còn có phượng hoàng bóng dáng. Nếu không phải kiêng kỵ đế thích thiên thực lực, còn có thiên môn cường đại, bộ thị chi thần đều có cướp bóc đế thích thiên, đem hắn thể nội tinh huyết rút khô, lại ngưng trong đó vượng hoàng tinh huyết ý nghĩ. Tất nhiên tạm thời động đế thích thiên không được, bộ thị chi thần liền đem chủ ý đánh tới Hỏa Kỳ Lân trên người. Chính như Lôi Hổ theo Đoạn Soái lời nói như vậy, đừng nhìn Hỏa Kỳ Lân mấy trăm năm trước tàn phá bừa bãi thiên hạ, làm hại vô số dân chúng cửa nát nhà tan, được xưng là hỏa ma cơ hồ người người có thể chu diệt, cũng không đến không thừa nhận một sự thật, mặc kệ dân chúng như thế nào oán hận Hỏa Kỳ Lân, đều không cải biến được Kỳ Lân chính là thần thú sự thật. Cũng chính vì vậy, bộ thị chi thần tài lặng yên đi tới Lăng Vân Quật, muốn đem Hỏa Kỳ Lân một lần hành động bắt. Không nói những cái khác, vẹn vẹn Hỏa Kỳ Lân sống mấy trăm năm, đến bây giờ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng liền chi kỳ huyết mạch bất phàm, nói không chừng có thể giúp hắn đền bù trưởng sinh bất tử chi đạo khuyết điểm. Chỉ là không ngờ đến chậm một bước, Hỏa Kỳ Lân lại bị Thiên Hạ Hội bang chủ Lôi Hổ dẫn đầu bắt. Bộ thị chi thần một chút cũng không có tức giận, hắn tự kiềm chế võ công thông thần, muốn cầm xuống chỉ là một tên tiểu bối còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn càng tò mò hơn là, Lôi Hổ bắt Hỏa Kỳ Lân đến tột cùng để làm gì ý, phải chăng cùng hắn ý nghĩ. Ai ngờ, nghe lén kết quả lại là gọi bộ thị chi thần vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên, tiểu bối Lôi Hổ đối với thần thú hiểu rõ không tầm thường, tuyệt đối là xuống khổ công nghiên cứu suy nghĩ. Từ trong miệng, bộ thị chi thần vui vẻ nghe được tứ đại thần thú danh hào, đế thích thiên đạt được máu vượng hoàng bất quá chỉ là một loại trong đó thôi, còn có Huyền Vũ, Hỏa Kỳ Lân cùng với Thần Long Tam đại thần thú tồn tại. Nhưng hắn kinh hãi chính là, tất nhiên liền Lôi Hổ đều có thể thu tập được có tứ đại thần thú tin tức, cũng không biết có người hay không học từ phúc như thế, đạt được máu của thần thú thành tựu trưởng sinh bất lão công quả. Đương nhiên, bởi vì Hỏa Kỳ Lân xuất thế quá mức nhiều lần nguyên nhân, bộ thị chi thần đối với Kỳ Lân chi huyết cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Thật muốn hữu hiệu, sợ là Hỏa Kỳ Lân sớm đã bị phân thây sạch sẽ, đâu còn sẽ chờ đến bây giờ nhường hắn lấy không tiện nghi. Không nói những cái khác, đổi hắn là đế thích tiên, liền sẽ trước tiên diệt cùng là thần thú Hỏa Kỳ Lân. Có thể Hỏa Kỳ Lân đến bây giờ còn sống được thật tốt, hiển nhiên cũng không phải là đế thích thiên nhân từ hào phóng nguyên nhân, mà là Hỏa Kỳ Lân huyết dịch cũng không có khiến người trưởng sinh bất lão công hiệu. Chỉ là, nghe lén Lôi Hổ cùng Đoạn Soái một phen nói chuyện, nhượng bộ thị chi thần đối với tiểu bối Lôi Hổ lên hứng thú, không chắc kế hoạch của hắn phải dựa vào tên tiểu bối này hỗ trợ. Đáng tiếc không nghĩ tới, tiểu bối Lôi Hổ thực lực vậy mà như thế cường hành, không chỉ có một thân chân khí mênh mông quần quật không dứt, thậm chí đang cùng hắn sát người vật lộn thời điểm còn ăn xong mấy cái thịt ngậm. Lần này, bộ thị chi thần không thể không thay đổi sách lược, đối với Lôi Hổ tên tiểu bối này thái độ, từ trước đó nhìn xuống biến thành trước mắt bình đẳng. Không có cách, Lôi Hổ biểu hiện ra đủ mạnh hoành thực lực, mặc dù khả năng vẫn như cũ không bằng bộ thị chi thần, nhưng cũng chênh lệch không lớn, bộ thị chi thần không có nắm chắc một lần hành động đem nó bắt, vậy liền đành phải nói chuyện ngang hàng. Đối với bộ thị chi thần hiện ra tư thái, Lôi Hổ trực tiếp tiếp nhận, trước đó đánh cho điên cuồng như vậy, không phải là vì một cái nói chuyện ngang hàng tư cách ta. Đồng thời, theo bộ thị chi thần chiến đấu kịch liệt, nhường Lôi Hổ đối tự thân thực lực có rõ ràng nhận biết. So với Đế Thích Thiên cùng bộ thị chi thần, còn có Ma Bạch Tố Trinh cái này một đẳng cấp lão quái vật suýt chút nữa, nhưng cũng kém đến không nhiều, thật muốn liều mạng lớn nhất khả năng liền là lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vu tận. Lôi Hổ cũng không sợ chết, dù sao lấy hắn thần hồn cường độ, còn có tự thân đạt được kỳ ngộ mà nói, không chắc thân thể hủy diệt sau lại sẽ là một trận mới xuyên qua hành trình. Hiển nhiên, mặc kệ là bộ thị chi thần hay là Đế Thích Thiên, cũng sẽ không có không sợ chết huyết tính, đây chính là Lôi Hổ lớn nhất át chủ bài, cợt mở nở thật đem hắn ép trực tiếp đồng quy vu tận, nhìn sau cùng ai sợ ai. Hai đại cường giả tuyệt thế đều mang tâm tư, dừng tay giảng hòa trở về Lăng Vân Quận, Hỏa Kỳ Lân còn trung thực vùi ở Lăng Vân Quận cửa hang không có hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên hai đại cường giả tuyệt thế kinh thiên chiến đấu đem nó dọa cho. Hỏa Kỳ Lân trước kia gặp phải nhân loại mạnh nhất cường giả liền là Đại Phạn Thiên, đáng tiếc Đại Phạn Thiên chỉ tự ý đánh xa không sợ trưởng cận chiến, còn không có đem Hỏa Kỳ Lân triệt để giết liền bị thập đại phái cao thủ đâm chết, nói thật Hỏa Kỳ Lân gặp phải nhân loại mạnh nhất cao thủ, hẳn là Nhiếp Gia Tiên Tổ còn có Đoạn Nhà Tiên Tổ. Hết sức hiển nhiên, bất kể là Nhiếp Gia Tiên Tổ hay là Đoạn Nhà Tiên Tổ, thực lực tối đa cũng liền là đại tông sư đỉnh phong, khả năng thi triển ra mới vào thiên nhân cảnh giới thực lực, tuyệt đối không phải trước mắt bộ thị chi thần cùng Lôi Hổ đối thủ. Hỏa Kỳ Lân không phải ngốc, ngược lại linh trí không thấp, tại hai vị cường giả tuyệt thế trước mặt, chỉ có thể cụp đôi giả sợ, căn bản cũng không dám có chút dị động, không thì bất kể là bộ thị chi thần hay là Lôi Hổ đều có thể tùy tiện đem nó giết. Ha ha, Hỏa Kỳ Lân. Bộ thị chi thần đi qua Hỏa Kỳ Lân bên người thời điểm, nhiều hứng thú đánh giá đầu này thần thú liếc mắt, khẽ cười nói, theo Lôi tiểu tử ngươi lời giải thích, Hỏa Kỳ Lân cũng là thần thú, có cái gì công hiệu? Nó có thể nhẹ nhõm sống qua mấy trăm năm, xem ra sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Lôi Hổ thản nhiên nói, phàm là có thể phá huyền bí trong đó, bên cạnh không nói đột phá cơ thể người sinh mệnh cực hạn không thành vấn đề, không chắc cũng có thể sống cái mấy trăm hơn ngàn năm. Chỉ là sống mấy trăm hơn ngàn năm mà thôi, bản tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cái gì trường sinh bất lão nói ra đến. Bộ thị chi thần bĩu môi một mặt khinh thường, tức giận nói, ngươi theo đuổi, thực sự quá thấp. Thấp a? Lôi Hổ nói một mình nói một câu, sau đó lắc đầu cười nói, cái gì trường sinh à không rồi đều là nói nhảm. Ta dám lớn tiếng này, phương thế giới căn bản cũng không khả năng xuất hiện loại tồn tại này, liền là tứ đại thần thú đều không có bực này năng lực. Tiểu bối thật sự là vô tri. Bộ thị chi thần nhãn bên trong vẻ khinh thường càng đậm. Chương 572, 592, nói thoải mái thần thú. Vô tri a? Lôi Hổ không có chút nào cảm thấy mình vô tri. Ngược lại, hắn ngược lại cho rằng bộ thị chi thần bất quá hết ngồi đáy giếng thôi. Lăng Vân quật cửa hang không phải nói chuyện địa phương, Lôi Hổ cùng bộ thị chi thần tại Hỏa Kỳ Lân dẫn đường xuống, trở lại Hỏa Kỳ Lân hang ổ vị trí sơn động. tùy ý tại cửa hang tìm khối bóng loáng tảng đá ngồi xuống, Lôi Hổ cùng Bộ Thị Chi thần tướng đối với mà ngồi, lại là cách xa nhau chừng 10 trượng, hiển nhiên hai người bọn họ đều không tín nhiệm đối phương. Bản tọa muốn biết, Lôi tiểu tử ngươi đối với Hỏa Kỳ Lân biết bao nhiêu? Bộ Thị Chi thần không có chút nào khách khí, hai mắt sáng ngời đương nhiên nói. Hắc. Nếu không phải là không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ, theo Lôi Hổ cái này bạo tính tình, không phải đem Bộ Thị Chi thần nào cho đánh tỉnh táo không thể. Lão tử cũng không phải thuộc hạ của ngươi hoặc là chó săn. Nhàn nhạt quét cảm giác tốt đẹp Bộ Thị Chi thần liếc mắt, Lôi Hổ tự mình nói ra, thần thú a, đều là thân có đại khí vận tồn tại, nhìn chung theo Hỏa Kỳ Lân đối nghịch, hoặc là muốn giết nó còn có đã bị thương nó manh mối phân tích, cơ hồ không có một cái có kết cục tốt. Lợi hại nhất, cũng là nổi danh nhất cao thủ chính là 500 năm trước Đại Phản Thiên. Nói đến chỗ này, hắn lắc đầu thản nhiên nói, một đời thần tiễn, tự sáng tạo Cửu Thiên Phạm Tiễn danh xưng ngoài trăm dặm liền có thể lấy địch đầu người kỳ nữ, vậy mà đang vây quét Hỏa Kỳ Lân lúc, bị thập đại phái đánh lén chết thảm lăng vân quật. Tiếp xuống, Lôi Hổ giống nói sự thật mở đạo lý nhắc tới nói, đằng sau liền là Nhiếp gia tiên tổ, tin đồn hắn điên rồi, đoạn nhà tiên tổ tình huống khá tốt một chút, nhưng cũng cho hậu bối con em lưu lại vô tận thai hoàng ẩm. Ngay sau đó, hắn lại nói một loạt có căn cứ có thể kiểm tra, cơ bản đều tham dự vây quét Hỏa Kỳ Lân một chút giang hồ hào kiệt sự việc bi thảm. Tóm lại không kiểm tra không biết, tra một cái tuyệt đối giật mình. Tối thiểu Bộ Thị Chi thần sắc mặt liền dần dần biến đến có chút khó coi, hiển nhiên tâm tình rất khó chịu. Coi như hắn tự sáng tạo có thể trường sinh bất tử thần công, cũng không cho rằng mình có thể chống lại được rồi ông trời. Chẳng biết tại sao, hắn lúc này vậy mà có chút may mắn cũng không có trực tiếp đối phó Hỏa Kỳ Lân, mà là nhịn ở tính tình theo Lôi Hổ tên tiểu bối này dây dưa, không thì nếu là bởi vì bắt Hỏa Kỳ Lân hoặc là đã ngộ thương thần thú, chịu đến khí vận phản phệ xui xẻo nhưng như thế nào là tốt. Xem như sống mấy trăm năm lão quái vật, Đại Phạn Thiên hắn tự nhiên sẽ hiểu, xem như tiền bối nhân vật đi. Không nghĩ tới vị này vậy mà đưa tại thập đại phái đám kia đạo trích trong tay, nguyên nhân chỉ là tổn thương Hỏa Kỳ Lân tổn hại khí vận, gọi Bộ Thị Chi thần đều không biết nên nói cái gì là tốt. Đến nỗi Nhiếp gia cùng đoạn nhà tiên tổ, Bộ Thị Chi thần tự nhiên không xa lạ gì, đều xem như hắn tiểu bối, chính như tiểu bối Lôi Hổ lời nói như vậy, tình huống đều không phải rất tốt. Liên Bộ Thị Chi thần biết, Nhiếp gia tiên tổ sau cùng điên rồi sẽ không có kết quả gì tốt, đến nỗi đoạn nhà tiên tổ, chính xác cho con em nhà mình lưu lại vô tận tai họa. Bất kể là Hỏa Lân kiếm hay là Thực Nhật kiếm pháp, lấy Bộ Thị Chi thần ánh mắt nhìn đến đều không phải cái gì đồ chơi hay. Có thể Hỏa Kỳ Lân cũng không có gì kỳ lạ địa phương đi, làm sao lại chịu đến ông trời chiếu cố đâu. Bộ Thị Chi thần cũng không phải dễ gạt gẫm, rất nhanh kịp phản ứng hỏi tới, nếu thật là có chỗ tốt gì, liền là sẽ trên trời rơi xuống tai họa bất ngờ, tin tưởng Hỏa Kỳ Lân cũng không sống tới bây giờ à. Ha ha. Lôi Hổ cười ha ha, lắc đầu cười nói, chính là bởi vì Hỏa Kỳ Lân là thần thú bên trong bất kể biểu hiện hay là chất lượng đều là kém nhất, không có một ít đặc biệt năng lực, lúc này mới có thể thật tốt sống đến bây giờ à. Cái kia Lôi tiểu tử ngươi coi trọng Hỏa Kỳ Lân cái nào điểm? Bộ Thị Chi thần nhãn thần sắc bén, hùng hổ dọa người truy vấn. Tự nhiên là coi trọng Hỏa Kỳ Lân nắm giữ lâu đời sinh mệnh bí mật. Lôi Hổ không có chút nào giấu giếm, cười nói, mặc kệ Hỏa Kỳ Lân ở đời này thần thú bên trong như thế nào, nhưng có một chút lại là không có vấn đề, nó vốn là thần thú a. À, hẳn là Lôi tiểu tử ngươi đã biết được như thế nào lợi dụng Hỏa Kỳ Lân thủ đoạn rồi sao? Bộ Thị Chi thần nhãn con ngươi tỏa sáng, hô hấp dồn dập truy vấn. Chớ nhìn hắn tự xưng có thể trường sinh bất tử, có thể trong đó lượng nước khá lớn, đến tột cùng có thể hay không thật trường sinh bất tử, thậm chí chính hắn đều không rõ ràng. Bây giờ thật vất vả gặp được một cái người biết chuyện, không truy hỏi kỹ càng sự việc mới là lạ. Ha ha, có chút đầu mối. Lôi Hổ thản nhiên nói, hẳn là theo Kỳ Lân huyết có quan hệ, chỉ cần có đầy đủ Kỳ Lân huyết có thể cung cấp nghiên cứu, sớm muộn đều có thể nghiên cứu ra Kỳ Lân trường thọ chi bí. Nguyên lai ngươi còn tại trong tìm tòi a. Bộ Thị Chi thần một mặt không thú vị, tức giận nói, tiểu tử ngươi không phải nói Hỏa Kỳ Lân chính là thần thú a, trên người còn có hơi thở vận che chở. Chỉ cần không đối với hắn trong lòng còn có sát ý, đoán chừng liền không có gì vấn đề. Lôi Hổ cười nhạt nói, đương nhiên coi như thật xảy ra vấn đề, bằng vào ta thực lực thế này cảnh giới cũng là không sợ. Bộ Thị Chi thần lập tức tắt tại Hỏa Kỳ Lân trên người lãng phí tinh lực tâm tư, rời đi chủ đề hỏi, Lôi tiểu tử, ngươi đối còn lại thần thú có bao nhiêu hiểu rõ? Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, Đế Thích Thiên ngươi hẳn là biết được a. Thấy Bộ Thị Chi thần nghiêm túc gật đầu, hắn lúc này mới tiếp tục nói ra, vị này cũng là lưu nhân, lại có thể thuyết phục Thủy Hoàng Đế thay hắn có nổi chơi chết hoặc là làm bị thương thần thú Phượng Hoàng, lúc này mới đạt được máu Phượng Hoàng luyện chế bất tử dược, sau đó chính mình hưởng dụng. Bộ Thị Chi thần mánh không sai mở mắt, bất khả tư nghị nói, theo Lôi tiểu tử ngươi ý tứ, tiên tần sở dĩ hai thế mà chết, theo cái này có quan hệ. Cũng là hắn phản ứng cấp tốc, lập tức đọc hiểu Lôi Hổ thâm ý trong lời nói. Có thể điên cuồng như vậy suy nghĩ, nhưng cũng đem Bộ Thị Chi thần giật nảy mình, hắn cứ việc thói kiêu ngạo mười phần không đem người bên ngoài để vào mắt, nhưng đối với tổ long loại tồn tại này vẫn là tương đối tôn trọng. Bây giờ vừa nghe Tổ Long lại bị Thiên Môn vị kia tính toán, làm trước tần nhị thế mà chết, kết quả như vậy thấy thế nào đều gọi người khó mà tiếp nhận. Hẳn là có phương diện này nguyên nhân, bất quá khẳng định không phải nguyên nhân chủ yếu mới là. Lôi Hổ lắc đầu phủ nhận nói, tiên tần cường đại dường nào, quốc vận lại là kinh khủng bực nào, coi như thật diện chỉnh đầu thần thú Phượng Hoàng, đối với tiên tần tới nói cũng không thể coi là cái gì, đoán chừng Tổ Long cái chết hẳn là theo cái này thoát không được quan hệ. Bộ Thị Chi thần im lặng gật đầu, nói như vậy mới tính hợp lý a. Bất quá trong lòng, nhìn trời cửa vị kia lại là càng thêm mấy phần kiêng kỵ. Có lá gan tính toán Tổ Long, cũng không phải bình thường can đảm a, tuyệt đối là gan to bằng trời chủ. Cái kia thần thú Phượng Hoàng. Trong lòng Bách Chuyển Thiên Hồi, Bộ Thị Chi Thần hay là mở miệng hỏi đi ra, thật sự là trong lòng quá sốt ruột. Tình huống cụ thể bởi vì tư liệu quá ít không được biết. Lôi Hổ lắc đầu, không để ý Bộ Thị Chi Thần vẻ thất vọng, thản nhiên nói, bất quá, căn cứ từ phúc về sau hành tung suy đoán, phải cùng Đông Doanh thoát không được quan hệ. Bộ Thị Chi Thần nhãn con ngươi sáng lên, tự lẩm bẩm, Đông Doanh. Không sai, liền là Đông Doanh. Lôi Hổ cười nói, không nên quên, Đông Doanh còn có một cái khác xưng hô, Phù Tang. Phù Tang. Ngay từ đầu, Bộ Thị Chi Thần còn lòng tràn đầy nghi ngờ, có thể liên hệ đến truyền thuyết thần thoại lời nói, hắn lập tức kịp phản ứng, lập tức biết được Lôi Hổ dụng ý. Mở to hai mắt có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi lại, Lôi tiểu tử có ý tứ là Phù Tang thần thụ. Ta đây không được rõ lắm, chỉ có thể nói có thể đi dò xét một cái. Lôi Hổ lắc đầu cười nói, lại nói, thiên môn vị kia tại Đông Doanh hẳn là ổ rất nhiều năm đi, nói thế nào từ bỏ liền từ bỏ, Đông Doanh lại không tốt cũng là một lớn nước người ta. Bộ Thị Chi Thần trong lòng run lên, chần chừ nói, Lôi tiểu tử ý của ngươi là? Ta không có ý gì, chỉ là một loại suy đoán thôi, có phải như vậy hay không vẫn cần chờ điều tra. Lôi Hổ hai tay mở ra, không có vấn đề nói, mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một tin tức cũng không có gì, tại Đông Doanh trong truyền thuyết, cũng là có khác cái gọi là thần thú tồn tại, kêu cái gì giả mạ tạ no họ rồ xì. A. Bộ Thị Chi Thần trong lòng khó chịu, nhìn Lôi Hổ một bộ quản giết không quản trôn bộ dáng, hiển nhiên muốn thám thính càng nhiều tin tức lại là không có khả năng, càng nhiều khả năng lại là Lôi Hổ chính mình cũng không biết. Có thể cơ mờ nờ, trải qua Lôi Hổ như thế vừa phân tích, Đông Doanh chi địa hắn là không đi không được. Mặc kệ là thần thú Phượng Hoàng khả năng tung tích, hay là Phù Tang thần thụ, lại hoặc là cái kia cái gọi là Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì, hắn đều muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đáng tiếc thiên môn vị kia không dễ trêu chọc, nếu không đi trước hướng hắn tìm hiểu một cái cũng là tốt ta. Bộ Thị Chi Thần trong lòng nói không nên lời phiền muộn, cảm giác chính mình có chút giống là hết ngồi đại giếng, không nghĩ tới thế giới này còn có nhiều như vậy, hắn không biết được thần kỳ tồn tại. Trước kia một mực vùi ở lục soát thần cung không ra, tự cho là thành thần sử dụng sau này không đến để ý tới phàm tục việc, thật không nghĩ đến cái gọi là phàm tục bên trong còn ẩn tàng nhiều như vậy đại bí mật. Cái kia Huyền Vũ cùng Thần Long đâu? Đè xuống trong lòng như muốn sôi trào xúc động ý nghĩ, Bộ Thị Chi Thần trầm giọng hỏi, "Lôi tiểu tử ngươi lại biết được bao nhiêu, nói hết ra đi." Nhàn nhạt quét có chút cuồng vọng Bộ Thị Chi Thần liếc mắt, Lôi Hổ ngược lại là không có giấu giếm ý tứ, cười nói, "Thần Long lời nói khó mà nói, vẫn luôn không có nói truyền thuyết, đương nhiên một ít trong cổ tịch khẳng định có ghi chép, chỉ là ta tạm thời còn không có tìm đọc đến thôi." Bộ Thị Chi Thần gật gật đầu, "Này mới đúng mà, nếu là Lôi Hổ tiểu bối này cái gì cũng biết, vậy liền lộ ra quá mức đáng sợ điểm." Hắn quyết định, sau khi trở về cũng tốt đọc qua trong cung tàng thư. Còn có vơ vét phương diện này cổ tịch, cũng không thể về sau theo Lôi Hổ tiểu bối này tiếp xúc thời điểm, chính mình cũng chỉ có thể làm cái trung thực người nghe đi, loại này bị nắm mũi dẫn đi cảm giác cũng không thế nào. Đến nỗi Huyền Vũ a. Lôi Hổ nói đến một nửa, sắc mặt tràn đầy chần chờ, một bộ do dự bất định bộ dáng. Thế nào, Lôi tiểu tử ngươi có Huyền Vũ tin tức a? Bộ Thị Chi Thần nhãn con ngươi sáng choang, nếu không phải là kiêng kỵ Lôi Hổ thực lực, hắn thật muốn trực tiếp vồ tới truy vấn. Cũng là không phải Huyền Vũ tin tức, mà là nghĩ đến một cái giang hồ lời đồn. Lôi Hổ thản nhiên nói, không biết các hạ đối với Bách Hiểu Xanh có hay không hiểu rõ. Bách Hiểu Xanh? Bộ Thị Chi Thần lòng tràn đầy nghi ngờ, vẫn đáp, đương nhiên đến ngó sen đoạn, bất quá một cái người ngông cùng tôi, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu khó lường, cũng chính là cái mồm mép lợi hại chút tiểu bối mà thôi. Vậy các hạ đối với 12 trong kinh hoàng sau cùng bị kia, lại là nghĩ như thế nào? Lôi Hổ trực tiếp hỏi, có phải hay không rất muốn đâu đâu cũng có thần linh, dường như cái nào cũng có vị kia tồn tại, mà lại thời gian khoảng cách dáng dấp còn kinh người. Bộ Thị Chi Thần mãnh không sai kịp phản ứng, cả kinh nói, tiểu bối ý của ngươi là? Chương 573, 593, võ giả cực hạn trần nhà. Đối với Lôi Hổ cùng Bộ Thị Chi Thần dạng này cường giả mà nói, Bách Hiểu Xanh làm ra cái gọi là 12 kinh hoàng, bất quá chỉ là chuyện cười lớn mà thôi. Lục soát thần cung cùng thiên môn đều không có đứng hàng trong đó, thấy thế nào đều chỉ là cái lấy lòng mọi người việc vui thôi. Chỉ là, làm Lôi Hổ đem bên trong thần bí nhất vị kia kinh hoàng đơn độc đưa ra thời điểm, Bộ Thị Chi Thần sắc mặt hơi đổi, do dự hồi lâu đều không có mở miệng. Bách Hiểu Xanh thuật 12 kinh hoàng bên trong người thứ 12, nhất rõ rệt đặc điểm liền là đâu đâu cũng có cùng không gì làm không được. Trước đó cảm giác rất là buồn cười, thế nhưng là thật muốn so đo, cùng trời cửa vị kia kiêu ngạo khẩu hiệu bao nhiêu tương tự à, hẳn là vị kia thứ 12 kinh hoàng chính là. Rất có thể đi. Lôi Hổ nói thẳng, đáng tiếc Bách Hiểu Xanh đã chết đi nhiều năm, không thì thật có thể từ cái kia, biết được một ít dấu ở trong bóng tối tin tức à. Bộ Thị Chi Thần im lặng không nói, nhưng trong lòng thì hối hận đến ruột đều xanh. Bách Hiểu Xanh sinh động thời đại hắn đã thành thần, căn bản là trướng mắt vị này chỉ biết múa mép khua môi tồn tại, đối với hắn tuyên dương 12 kinh hoàng càng là khinh thường một cho nên. Bây giờ nghĩ lại chân thực hối hận không kịp. Sớm nên nghĩ đến Bách Hiểu Xanh có thể có lớn như vậy tên tuổi, khẳng định có chỗ hơn người a, kết quả lại là bỏ lỡ biết được một cái tiên đại bí mật cơ hội. Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa a? Tâm tình bực bội, giọng nói chuyện đều mang tới cơn tức, đối với Lôi Hổ tiểu bối này rất là khó chịu. Đi ngươi lại ra, còn đem hỏa khí phát đến lao tử trên đầu đến rồi. Nếu không phải là muốn từ ngươi cái này giang hồ hóa thạch sống trên người biết được một chút tin tức, lao tử mới không hầu hạ đâu. Lôi Hổ thân sắc nhàn nhạt, thuần làm Bộ Thị Chi Thần lời nói là không tồn tại, đống nhiên hỏi: Các hạ nhận biết Võ Đang Khai Sơn chi tổ Trương Tam Phong a? Võ Đang Trương Tam Phong? Bộ Thị Chi Thần sắc mặt biến hóa, tức giận nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chỉ là trong lòng hiếu kỳ. Lôi Hổ nói thẳng, đồng thời quan hệ đến ta về sau tiến lên con đường, muốn hướng người biết chuyện hỏi thăm rõ ràng mà thôi. A, nói nghe một chút. Bộ thị chi thần hứng thú, lấy Lôi Hổ lúc này thực lực, cũng đã đụng phải võ đạo hàng rào mới đúng, muốn tiến thêm một bước cơ bản không thể nào. Không sai, phong vân thế giới võ đạo cũng là có cực hạn cùng trần nhà. Bộ thị chi thần cho là hắn cùng Lôi Hổ thực lực như vậy, đã đạt đến một cái cực hạn, căn bản cũng không có thể đột phá, đây cũng là hắn trầm mê ở trường sinh bất tử nguyên nhân chủ yếu. Phía trước, đã không có đường a. Nghe nói võ đang khai sơn tổ sư Trương Tam Phong đột phá võ đạo cực hạn, đã phi thăng mà đi có hay không chuyện như vậy? Lôi Hổ cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ trên thế giới thật còn có thiên giới, hoặc là cấp bậc cao hơn thế giới tồn tại a? Đánh rắm. Bộ thị chi thần mặt lạnh lấy khinh thường nói, bất quá chỉ là võ đang đồ tử đồ tôn vì cho Trương Tam Phong trên mặt thiết vàng, lúc này mới thả ra lời đồn. Đáng tiếc, nói lời này lúc bản thân hắn giọng nói cũng không phải hết sức xác định, hiển nhiên trong lòng đối với chuyện này cũng không thể nói không có do dự cùng hoài nghi. Các hạ cùng Trương Tam Phong giao thủ qua. Lôi Hổ trong nháy mắt bắt lấy sơ hở, thẳng thắn hỏi, có liền là có, không có chính là không có, dù sao Trương Tam Phong đã không còn tại thế bên trên, còn không phải các hạ nói cái gì là cái đó sao? Hừ. Bộ thị chi thần sắc mặt tương đương khó coi, giọng nói lạnh lẽo khó chịu nói, bản tọa không cần thiết cầm chuyện như vậy hướng trên mặt thiết vàng, lúc ấy bản tọa chính xác chơi không lại Trương Tam Phong lão đạo, cái này không có gì đáng nói. Lôi Hổ không có lộ ra thần sắc trào phúng, nhượng bộ thị chi thần sắc mặt đẹp mắt một chút. Cái thằng này quá dị ứng cảm giác, hắn chơi không lại một đời đạo môn đại tông sư Trương Tam Phong, không phải chuyện đương nhiên a, Lôi Hổ nếu là cầm điểm ấy nói chuyện, thật sự không biết mùi vị. Đáng tiếc a. Nếu là sớm đến phong vân thế giới mấy trăm năm, đoán chừng liền có thể gặp gỡ vị này đạo môn đại tông sư. Lôi Hổ quả thật rất muốn biết, Trương Tam Phong như thế siêu cấp cao thủ, đến cùng có đột phá hay không này phương thế giới hạn chế, thành công phi thăng tới cấp bậc cao hơn thế giới. Bên cạnh không nói, hắn liền là lấy ra đến đại đường song long thế giới trường sinh quyết, đoán chừng cũng có thể từ Trương Tam Phong cái kia đạt được đầy đủ hồi báo đi. Không giống bây giờ, thoạt nhìn trung nguyên giang hồ sáng sủa cầm tú, cao thủ tầng tầng lớp lớp, đáng tiếc không có một cái có cái kia sông phá thế giới hạn chế chí khí cùng thực lực tồn tại, sống được lại lâu lại như thế nào. Thấy Lôi Hổ một bộ thất vọng mất mát bộ dáng, chẳng biết tại sao bộ thị chi thần trong lòng cơn tức tán loạn, tức giận nói, tiểu tử ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đây, coi như Trương Tam Phong thành tiên đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Ha ha. Lôi Hổ lạnh nhạt nói, nếu như Trương Tam Phong thật phi thăng mà đi, đã nói lên chúng ta võ giả có thoát ly thế giới này cơ hội, thực lực đạt tới ngươi ta tầng thứ này, coi như có thể trường sinh bất tử lại như thế nào, bất quá chỉ là sống được lâu một chút thôi. Bộ thị chi thần chấn động trong lòng, sắc mặt cổ quái quét Lôi Hổ liếc mắt, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi dạ tâm cũng không nhỏ a. Ha ha. Lôi Hổ vẫn như cũ cười khẽ đáp lại, thản nhiên nói, tại người bình thường trong mắt, chúng ta theo lục địa thần linh khác nhau ở chỗ nào? Không đợi bộ thị chi thần đáp lại, hắn liền tự mình tiếp tục nói, có thể trên thực tế đây, chúng ta bất quá chỉ là đi được càng xa võ giả thôi, truyền thuyết kia bên trong thần linh Phật tổ đây, có phải hay không cũng chỉ là tu vi võ đạo cao hơn chúng ta tồn tại. Nói, nhàn nhạt quét bộ thị chi thần liếc mắt, cười lạnh nói, không phải ta khinh thường anh hùng thiên hạ, tất nhiên các hạ đều có thể sáng chế cái gọi là trường sinh bất tử thần công, những truyền thuyết kia bên trong thần tiên Phật đã đâu? Khoe miệng cười một tiếng, không để ý ngây người như phóng bộ thị chi thần, cười nhạo nói, sợ là trung nguyên giang hồ vụng trộm ẩn núp lão quái vật nhiều không kể xét đi, thật là tình hình thực tế vướng là như thế này a. Tự nhiên không phải như thế. Bộ thị chi thần ở trong lòng cho ra đáp án, thật muốn dựa theo tiểu bối Lôi Hổ lời nói như vậy, hắn cũng không có quật khởi khả năng cùng hy vọng, chỉ là Lôi Hổ lời nói lại là nhắc nhở hắn. Có Lôi Hổ cái này ví dụ sống sờ sờ tồn tại, bộ thị chi thần thật không dám không nhìn những cái kia tiền bối cao nhân, hắn có thể sáng chế trường sinh bất tử thần công, ai nói những cái kia trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh lưu nhân liền làm không được. Tối thiểu, đạo môn những cái kia tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư cũng có thực lực này. Hắc. Bộ thị chi thần cũng không phải nhân vật đơn giản, rất nhanh liền từ hỗn loạn trong suy nghĩ hoàn hồn, hướng về phía Lôi Hổ tức giận nói, Lôi tiểu tử ngươi ngược lại là nghĩ đến thật nhiều, vậy ngươi có đột phá hay không võ giả cực hạn biện pháp? Có a. Lôi Hổ trả lời lại là thật bất ngờ khẳng định, luyện võ đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là vì có thể có thực lực mạnh hơn a, hiển nhiên không phải như thế đơn giản a. Ngươi có ý nghĩ gì nói thẳng là được. Bộ thị chi thần một mặt không kiên nhẫn, nhưng trong lòng thì để cao chú ý, Lôi Hổ một phen lại là đưa tới hứng thú của hắn, không biết tên tiểu bối này đến tột cùng muốn chỉnh cái gì. Bên cạnh ta cũng không nhiều nhiều lời, võ công đạt tới ngươi ta cảnh giới cỡ này, trên cơ bản cùng người bình thường chờ đã bất đồng. Lôi Hổ lời nói đến mức hết sức ngay thẳng, không đợi bộ thị chi thần có phản ứng gì, tiếp tục nói, đó là bởi vì tu luyện chân khí rèn luyện gân cốt, đã để võ giả thân thể có một ít biến hóa kỳ diệu, ta xưng là tiến hóa. Tiến hóa? Bộ thị chi thần trong lòng hơi động, cảm giác cái từ này rất là chuẩn xác. Không sai, ta lời nói tiến hóa, liền là từ người bình thường đến đẳng cấp cao võ giả, lại từ đẳng cấp cao võ giả đến siêu việt thiên nhân cảnh giới cường giả tiến hóa. Lôi Hổ giải thích 10 phần đơn giản ngay thẳng, cũng không có cái gì khó có thể lý giải được mới mẹ từ ngữ, cho nên bộ thị chi thần rất dễ dàng liền nghe rõ. Thì tính sao, ngươi có thể vượt qua thiên nhân cảnh giới giới hạn a? Bộ thị chi thần cười nhạo nói, thật muốn đơn giản như vậy, trên đời này đã sớm thần tiên đi đầy đất. Cái này không phải liền là Hỏa Kỳ Lân nên phát huy tác dụng thời điểm a? Lôi Hổ cười nói, liền lấy Hỏa Kỳ Lân tuổi thọ mà nói, nó hẳn là so chúng ta những người này cao cấp hơn sinh vật ta. Bộ thị chi thần nhãn con ngươi nhíu lại, trầm giọng nói, như thế nào lợi dụng? Hay là kỳ lân huyết ta? Lôi Hổ thản nhiên nói, Nhiếp gia tiên tổ uống một ngụm, thể nội liền có điên máu truyền thừa, hết sức hiển nhiên kỳ lân huyết hết sức thể nội huyết dịch triệt để dung hợp, lúc này mới có điên huyết chi nói. Có điên máu, Nhiếp gia con em có thể nói liền được hỏa kỳ lân một ít năng lực, tỉ như thực lực đống nhiên tăng vọt các loại, mà lại Nhiếp anh một mạch Nhiếp gia con em mỗi một cái đều là luyện võ thiên tài. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút, cười tủm tỉm nói, như thế vẫn chưa đủ nói rõ cái gì sao? Không đủ. Bộ thị chi thần khinh thường nói, liền điên máu như vậy ý tưởng năng lực, ai để ý? Nhưng kỳ lân huyết cũng không phải người nào đều có thể chịu được. Lôi Hổ cười nói, nếu như thay cái người bình thường uống kỳ lân huyết, sợ là sẽ phải trực tiếp đốt cháy đến chết, Nhiếp gia điên máu bất quá là miễn cưỡng chống đỡ kỳ lân huyết xâm nhập thôi, căn bản cũng không có phát huy kỳ lân huyết công hiệu. A, ngươi nghĩ phát huy kỳ lân huyết công hiệu gì? Bộ thị chi thần khinh thường nói, đừng ý nghĩ hao huyền, cái nào nhiều như vậy chuyện tốt chuyển động bên trên ngươi. Ha ha, bên cạnh không nói trợ giúp ta siêu việt nhân thể tuổi thọ cực hạn chu toàn a. Lôi Hổ lơ lên nói, hỏa kỳ lân tuổi thọ tối thiểu lấy 1000 năm làm đơn vị, coi như cùng ta thể nội trong máu cùng mất phần lớn công hiệu, chỉ cần có thể phát huy lên 1/3 thậm chí 1/4 hiệu quả, siêu việt nhân thể sinh mệnh cực hạn cũng không thành vấn đề a. Bộ thị chi thần cười lạnh không nói, cảm thấy Lôi Hổ có chút ý nghĩ hao huyền. Lôi Hổ lại là lơ đễnh, cười nói, chờ ta tuổi thọ siêu việt nhân thể cực hạn, thân thể tự nhiên sẽ đi theo xuất hiện một ít thần bí biến hóa, đạt tới tầng thứ cao hơn, nói không chừng khi đó lại tu luyện võ công, liền có thể nhẹ nhõm đột phá cực hạn trần nhà, đạt tới một cái khác cảnh giới. Bộ thị chi thần chấn động trong lòng, Lôi Hổ lời nói lại là nhường hắn nhìn thấy một cái thế giới khác nhau, một cái cao cấp hơn thế giới cửa lớn hướng hắn rộng mở một tia khe hở. Nghĩ đến cũng không tệ, sợ là rất khó thành công a. Hắn đột nhiên lắc đầu, cũng không có bị Lôi Hổ lời nói mê hoặc. Từ từ sẽ đến a, dù sao ta có nhiều thời gian cùng tinh lực. Lôi Hổ cười híp mắt mở miệng, trong lòng của hắn tự nhiên có một bộ đầy đủ chưa tính là hoàn thiện kế hoạch, lại là không có khả năng hoàn toàn báo cho tên trước mắt. Chương 574, 594, yên lặng tích lũy đợi bộc phát. Muốn nói đúng thân thể hiểu rõ, phong vân thế giới có thể có ai so ra mà vượt Lôi Hổ. Hắn nhưng là đem nội gia quyền tu luyện tới siêu việt thần thoại cảnh giới vô thượng đại tông sư, đối với cơ thể người tiến hóa có đặc biệt lý giải cùng cái nhìn, hơn nữa cũng tương đương có kinh nghiệm. Lại nói tu luyện nội gia quyền, liền là một loại trực quan nhất thân thể quá trình tiến hóa. Luyện gia luyện gân luyện xương luyện tủy, đến máu như chỉ thủy ngân tủy như xương bạc, cơ thể người tố chất tăng lên trên mọi phương diện, thậm chí đạt tới tế bào cấp độ ưu hóa cải thiện, đây chính là trực quan nhất tiến hóa. Là nhân loại võ giả cùng trí giả, tại không cách nào trực tiếp lợi dụng thiên địa nguyên khí về sau, tốn hao cực lớn một cái giá lớn cùng tinh lực suy nghĩ nghiên cứu ra bản thân tiến hóa phương pháp, mà chân khí tu hành lại là một loại khác tiến hóa phương thức. Hai loại tiến hóa phương pháp đều có thiên về, nhưng nói đến đối tự thân huyết mạch lợi dụng cùng khai phát bên trên, hiển nhiên nội gia quyền phải mạnh hơn một chút, đương nhiên đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển cục diện. Những này tâm tư, Lôi Hổ đương nhiên sẽ không theo bộ thị chi thần lãng phí nước miếng nói rõ. Chỉ là khó được gặp được một cái có thể trên võ đạo nghiên cứu thảo luận cùng giai cường giả, nhịn không được đem trong lòng một chút ý nghĩ nói ra mà thôi, cũng không có hy vọng xa vời bộ thị chi thần nhất định phải hợp tác cái gì. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng chưa hẳn không có gõ gõ bộ thị chi thần ý nghĩ. Lấy tuyệt thế thiên phú, tất nhiên có thể sáng chế có vẻ như trường sinh bất tử thần công, vì sao liền không thể tiến thêm một bước, lục lọi ra siêu việt thiên nhân cảnh giới con đường, đạt tới phong vân thế giới có thể dung nạp cực hạn, hoặc là siêu việt này phương thế giới có thể dung nạp hạn chế đâu. Hết sức hiển nhiên, bộ thị chi thần tại sáng chế trường sinh bất tử thần công về sau, tâm trí mạnh mẽ không tại triệt để lười biếng. Lôi Hổ sở dĩ theo bộ thị chi thần nói chuyện trời đất, nhắc lên võ đang sáng lập ra môn phái tổ sư Trương Tam Phong, chủ yếu vẫn là bởi vì Trương Tam Phong chính là cách nơi này lúc gần nhất tuyệt đại đại tông sư. Trong truyền thuyết, vị này chân vũ đung đưa ma đế quân chuyển thế tuyệt thế đại tông sư, thế nhưng là đặt chân này phương thế giới võ đạo đỉnh phong, sau cùng phi thăng mà đi tồn tại. Quả nhiên, từ bộ thị chi thần không có ẩn tàng lại trong thần sắc, Lôi Hổ không chỉ có biết được hai người hẳn là có gặp nhau, chỉ là đáng tiếc bộ thị chi thần biểu hiện làm người ta thất vọng, hiển nhiên bại vào Trương Tam Phong sau đó vị này liền không có chủ động tìm hiểu võ đang sáng lập ra môn phái tổ sư chuyện. Ngược lại là đáng tiếc một lần tận mắt chứng kiến đỉnh phong võ giả đánh vỡ vách tường thế giới trồng cơ duyên. Dạ tâm không nhỏ, nói nhảm cũng nhiều. Đây chính là bộ thị chi thần lúc rời đi, đối với Lôi Hổ đánh giá, tràn đầy đều là trào phúng cùng không cần khách khí, cùng với khó nói lên lời chấn kinh. Không sai, Lôi Hổ nghe được bộ thị chi thần ẩn núp rất khá chấn kinh. Rất rõ ràng, Lôi Hổ một phen, đối với bộ thị chi thần mà nói, trùng kích vẫn tương đối lớn, tối thiểu có thể gọi lòng hắn sinh gợn sóng, hoặc là trong đầu thật lâu xoay quanh không đi. Không gặp bộ thị chi thần lúc rời đi, liền nửa câu lời hung ác đều không có thả a. Hiển nhiên tâm thần có chút loạn, có cảm xúc liền tốt. Lôi Hổ hài lòng mỉm cười, hắn đối với xương bá giang hồ duy ngã độc tôn không có hứng thú gì, rất là hy vọng trên giang hồ nhân vật tuyệt đỉnh đều có thể đem ý nghĩ đặt ở nghiên cứu đột phá võ giả cực hạn phía trên. Bộ thị chi thần thiên phú không cần nhiều lời, tuyệt đối là đứng đầu bên trong đứng đầu, mấu chốt cái thằng này từ khi sáng chế rời ngày thần quyết về sau liền lười biếng, không thì lấy thiên phú của hắn tài nghệ, thực lực siêu việt tư chất bình thường đế thích thiên làm 10 phần chuyện dễ dàng. Kỳ thật, Lôi Hổ đối với phong vân thế giới võ giả cực hạn, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đây chính là nắm giữ đại đường song long thế giới tinh hoa nội tình chỗ tốt rồi. Cái gọi là võ giả cực hạn, theo Lôi Hổ liền là người bình thường theo thoát phàm người trong lúc đó giới hạn, cũng là thân thể tiến hóa một cái trọng yếu tiết điểm. Không thể nói từ đây liền thành thần thành tiên, nhưng khẳng định so người bình thường phải cường đại hơn nhiều, đơn giản chỉ thân thể cùng với tinh thần cường độ, khả năng hoàn toàn liền là hai cái giống loài. Cái này theo đại đường song long thế giới theo đuổi phá toái hư không, lại là khái niệm khác nhau. Đại đường song long thế giới thiên địa nguyên khí cùng thế giới quy tắc, không cho phép thoát phàm người tồn tại, liền là không biết phong vân thế giới có hay không loại khả năng này. Một khi thoát phàm, đoán chừng bất luận tu hành hay là đối đãi thế giới ánh mắt, đều cùng lúc trước có khác biệt lớn. Nếu như phong vân thế giới liền trước mắt cấp độ mà nói, đoán chừng cũng dung không được thoát phàm người tồn tại. Có thể thần bí kiếm giới cùng cựu thiên không giới, còn có tứ đại thần thú tồn tại, cũng là để cho Lôi Hổ nhìn thấy hy vọng. Lúc này Lôi Hổ thực lực còn không có đụng chạm đến cái gọi là võ giả cực hạn, ngược lại không gấp tại thăm dò cái kia hai nơi thần bí vị trí, về sau có nhiều thời gian cùng cơ hội. Ngược lại là đại đường song long thế giới đạt được trường sinh quyết cùng chiến thần độ lục, Lôi Hổ phát hiện tại thích ứng phong vân thế giới quy tắc sau vẫn như cũ áp dụng. Nói thế nào, đều là thượng cổ kim tiên quảng thành tử, cùng với thực lực cảnh giới còn tại quảng thành tử phía trên vĩ đại tồn tại, lưu giữ lại truyền thừa. Trong đó phần lớn đối với nói lý giải, khả năng cùng phong vân thế giới thiên địa quy tắc có chỗ sai lầm, tác dụng không phải rất lớn. Nhưng truy cứu hoạch tâm bản chất, đừng bảo là tại phong vân thế giới, đoán chừng đặt ở bất luận cái gì Đông Phương Huyền Huyễn thế giới đều có thể áp dụng, chỉ là lấy Lôi Hổ lúc này cảnh giới, chỉ có thể tìm tòi đến một chút xíu cánh cửa thôi, muốn triệt để lý giải cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được chuyện. Trong lòng của hắn có cái lớn gan suy đoán, nếu là hiểu được Trường Sinh Quyết cùng Chiến Thần Đồ Lục bản chất, không biết hắn có thể hay không tại phong vân thế giới đạt tới thậm chí siêu việt bộ thị chi thần trạng thái. Cũng chính là siêu thoát cơ thể người tuổi thọ cực hạn, còn không có bộ thị chi thần không cách nào trì hoãn già yếu xấu hổ. Trường Sinh Quyết hẳn là có năng lực như vậy, dù sao cũng là thượng cổ kim tiên quảng thành từ chỗ, chỉ cần tại Đông Phương Huyền Huyễn đều hẳn là hiệu quả. Kim tiên đại năng thực lực gì khó mà nói, nhưng ngang dọc chư thiên hẳn là không có gì vấn đề. Đến nỗi so Trường Sinh Quyết còn muốn thần bí lợi hại Chiến Thần Đồ Lục, vậy thì càng không cần phải nói. 49 phó Chiến Thần Đồ Lục không gần như chỉ ở đại đường song long thế giới hiệu quả, coi như đặt ở phong vân thế giới cũng hiệu quả, đây chính là Chiến Thần Đồ Lục chỗ lợi hại. Cũng chính là tại Lôi Hổ dần dần quen thuộc phong vân thế giới thiên địa quy tắc về sau, mới suy nghĩ rõ ràng những chuyện này, trong lòng biết bao phấn chấn, liền là không biết triệt để thích ứng phong vân thế giới thiên địa quy tắc về sau, dựa vào Chiến Thần Đồ Lục có thể hay không lần nữa đạt tới phá toái hư không cấp độ. Phong vân thế giới phá toái hư không, là phi thăng cấp bậc cao hơn thế giới, hay là chỉ đột phá võ giả cực hạn đạt tới thoát phàm cảnh giới bên trong cao thâm cấp độ. Lấy tứ đại thần thú làm thí dụ, nghĩ đến thoát phàm người căn bản liền không biết gây nên thế giới bại xích, không thì căn bản liền không biết có tứ đại thần thú như thế ví dụ sống sờ sờ. Kỳ thật căn cứ nội gia quyền hàm nghĩa, Lôi Hổ còn có một cái càng thêm trực tiếp tu luyện hình thức, có lẽ có thể trực tiếp vượt qua thoát phàm cảnh, đạt tới không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Chỉ là, cái này cần lượng lớn thời gian nghiên cứu cùng quan sát, cần Hỏa Kỳ Lân mật thiết phối hợp, về sau có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ nghiên cứu, không cần thiết gấp tại nhất thời. Quét mắt nút ở hang ổ lưu ly trên bệ đá giả chết Hỏa Kỳ Lân, Lôi Hổ suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là không có mang cái thằng này rời đi Lăng Vân Quật. Không nói kinh thế hai tộc dẫn phát hỗn loạn khả năng, lấy thiên hạ hội năng lượng, không nói Lặng Yên không một tiếng động đem Hỏa Kỳ Lân lấy tới Thiên Sơn, tối thiểu tại không kinh động bách tính bình thường dưới tình huống còn có thể làm được. Chỉ là, Lôi Hổ cân nhắc đến Thiên Sơn bên kia hoàn cảnh quá mức rét lạnh, Hỏa Kỳ Lân không nhất định thích ứng được rồi. Tuy nói bắt làm tù binh Hỏa Kỳ Lân, có thể cái thằng này đến tột cùng như thế nào sinh hoạt, lại là dựa vào cái gì sống sót, Lôi Hổ đối với cái này hai mắt sờ một cái đen, còn phải tốn hao không ít thời gian chậm rãi thăm dò quan sát. Đồng nhiên đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt, có thể thích ứng hay không là cái vấn đề, có thể hay không rất nhanh thích ứng lại là một cọc phiền phức, Lôi Hổ nghiên cứu cũng phải cần Hỏa Kỳ Lân thời gian dài bảo trì đỉnh phong trạng thái. Sau đó thời gian nửa năm, Lôi Hổ vẫn luôn vùi ở Lăng Vân Quật cái nào đều không có đi, một mực nghiên cứu Hỏa Kỳ Lân kết cấu thân thể, còn có thể nội không giống với nhân loại kinh mạch xu thế. Đồng thời, được sự giúp đỡ của Hỏa Kỳ Lân, đối với cái thằng này hoạt động khu vực bên trong đường rẽ còn có sân động, Lôi Hổ cũng đều triệt để quen thuộc một lần, thậm chí còn làm mấy phó tinh chuẩn hang động bản đồ địa hình, coi như không có Hỏa Kỳ Lân dẫn đường cũng không đến mức mất phương hướng. Không thể không nói, Lăng Vân Quật thật sự là một cái thần kỳ phương. Cũng không biết trong động quật như thế nào hình thành cái kia một mảnh lít nha lít nhít, so mê cung đều muốn phức tạp đường rẽ. Nếu là không cẩn thận xâm nhập trong đó mất phương hướng, việc vui coi như lớn phát ra. Lăng Vân Quật chỗ sâu đường rẽ, cũng không phải tại trong lòng núi, mà là thâm nhập dưới đất không biết bao nhiêu, coi như muốn lấy cường hãn công lực trực tiếp lỗ hổng mà ra cũng không thể. Trừ phi có thể kháng trụ cả ngọn núi đổ sụp kinh khủng áp lực, nếu không thì tại Lăng Vân Quật bên trong chơi bạo lực phá rỡ, thẳng liền là tự chui đầu vào giỏ. Quen thuộc Hỏa Kỳ Lân hang ổ vị trí phụ cận địa hình thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Nhiếp gia tiên tổ Nhiếp Anh tự tuyệt mà chết sơn động, đối với vị này cử động lại là bội phục lại là bất đắc dĩ, không có hành động thiếu suy nghĩ mà là vụng trộm thông chi Nhiếp Nhân Vương, nhường hắn tự mình tới liệm tiên tổ hải cốt. Mà sinh trưởng huyết bổ đề hang động, cũng không chỉ trước đó cùng Đoạn Soái đồng thời phát hiện cái kia một chỗ. Trải qua cẩn thận nghiên cứu phát hiện, phàm là sinh trưởng huyết bổ đề địa phương, còn có nước ngầm lưu động vết tích, nói cách khác không hề thiếu nước cùng thực vật sinh trưởng đất đai. Điểm trọng yếu nhất chính là, muốn có huyết bổ đề mọc ra, nhất định phải có Hỏa Kỳ Lân huyết dịch. Cái kia mấy chỗ có huyết bổ đề sinh trưởng sơn động, đều có thể nhìn ra có bị ngoại lực dấu vết hư hại, hiển nhiên đều là lúc trước vây quét Hỏa Kỳ Lân giang hồ hảo thủ gây nên. Bất quá nhìn cái kia dấu vết bộ dáng, hiển nhiên đều đi qua thời gian rất lâu, Lôi Hổ không hứng thú suy nghĩ nghiên cứu, hắn đối với Hỏa Kỳ lần trước kia bị Giang Hồ hào kiệt như thế nào tổn thương một chút hứng thú đều không. Ngược lại là Huyết Bồ Đề bồi dưỡng đã đưa vào danh sách quan trọng, Từ Thiên Hạ sẽ phái ra tinh anh nông thực chuyên gia đã xuất phát, không cần đến bao lâu liền có thể lặng yên đi Lăng Vân quận. Có bọn họ, tự nhiên có thể căn cứ Huyết Bồ Đề sinh trưởng hoàn cảnh, lại có Hỏa Kỳ Lân huyết dịch dưới sự trợ giúp, lấy nhân tạo bồi dưỡng phương thức bồi dưỡng lượng lớn Huyết Bồ Đề đi ra. Đến lúc đó, Thiên Hạ hội thậm chí ngoại môn đệ tử đều có thể thường xuyên đến bên trên một khóa Huyết Bồ Đề bổ sung nguyên khí, tràn diện kia là bao nhiêu mỹ diệu. 10 năm hoặc là 20 năm, Thiên Hạ hội thực lực sẽ bành trướng đến một cái trình độ kinh khủng, đến lúc đó Trung Nguyên Giang Hồ chính là một siêu mạnh cỡ nào cục diện, mà lấy Thiên Hạ hội thanh thế, Lôi Hổ cũng có thể nhiều mặt thao tác, nhường trên giang hồ dã tâm hạng người đưa ánh mắt đều nhắm ngay bên ngoài, tránh khỏi cũng không có việc gì ngay tại Trung Nguyên cái này trong hồ nước chơi đùa lung tung. Chương 575, 595, Nam Bắc giang hồ lực lượng mất cân bằng. Mấy năm gần đây, Trung Nguyên giang hồ bình tĩnh đến có chút cổ quái. Xem như trong giang hồ vững chắc lực lượng thập đại phái bỗng nhiên suy sụp, cũng không có dẫn phát giang hồ rung chuyển, hoặc là khiến cho giang hồ yên lặng, ngược lại cho thấy một loại trăm hoa đua nở sáng sủa tình thế. Chủ yếu vẫn là Thiên Hạ hội phổ biến cơ sở võ công hiệu quả đi ra, dựa vào một bản Tam Lưu Bí Tịch trưởng thành người trong giang hồ thoáng cái mãnh liệt mà ra, khiến cho giang hồ phi thường náo nhiệt nhưng lại chưa từng xuất hiện cực lớn cục diện hỗn loạn. Phải nói, toàn bộ Bắc Địa giang hồ phi thường náo nhiệt, nhất là Thiên Hạ hội thiết lập lôi đài, cùng với các loại cấp bậc lôi đài thi đấu, kia thật là người người tham dự vô cùng náo nhiệt. Bắc Địa giang hồ thực lực tổng hợp, lấy một loại mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ thăng, cấp tốc kéo ra cùng phương Nam giang hồ trong lúc đó chênh lệch, hơn nữa còn là khuynh hướng càng ngày càng lớn. Nhất là làm số lớn Bắc Địa giang hồ tân tú lấy luận bản trao đổi làm tên, thành quần kết đội xuôi nam về sau, đưa tới phương Nam giang hồ liên tục chấn động. Không có cách, phương Nam giang hồ địa cư như vậy lớn, Bắc Địa giang hồ tân tú thành quần kết đội chạy tới giành ăn, tự nhiên dẫn tới phương Nam bản thổ giang hồ thế lực bất mãn cùng bài xích. Cũng may Thiên Hạ hội cùng Vô Song thành đàn áp đắc lực, cứ việc vụn trộm mâu thuẫn nhỏ không ngừng, thế nhưng là quy mô lớn giang hồ dùng binh khí đánh nhau cũng không có phát sinh, mà là căn cứ Bắc Địa các loại lôi đài chế độ thi đấu bắt đầu chơi Nam Bắc chống lại. Có thể kết quả cuối cùng lại gọi phương Nam giang hồ thế lực mắt trợn tròn, tại ngang nhau tuổi tác cùng ngang nhau thực lực tân tú so đấu bên trong, phương Nam giang hồ thất bại thảm hại mất hết mặt mũi, thậm chí không thể không nhịn đau nhức nhường ra bộ phận lợi ích, không có cách nào ai bảo bọn hắn tại lôi đài thi đấu bên trong không hăng hái đâu. Chỉ cần không phải kẻ thù sống còn, bây giờ Nam Bắc võ lâm đều quen thuộc lấy lôi đài chiến giải quyết mâu thuẫn cùng tranh chấp. Tất nhiên bên trên lôi đài, tự nhiên không thiếu được muốn xuất ra một chút vật ban tặng, thua cũng là không lời nào để nói. Có thể đối mặt phương Nam giang hồ hào kiệt tại lôi đài chiến bên trong cơ hồ thất bại thảm hại cục diện khó xử, xem như phương Nam giang hồ long đầu lão đại Vô Song thành rơi vào tình huống khó xử. Thiên Hạ hội thật sự là một đám hỗn trướng, không có việc gì phổ biến võ công bí tịch gì, bây giờ tốt cục diện khó mà thu thập đi. Vô Song thành thành chủ độc cô nhất phương phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu, hắn đã cảm nhận được cường đại đến ngạt thở áp lực đập vào mặt, nếu là không đạt được gì lời nói Vô Song thành phương Nam giang hồ bá chủ địa vị cũng phải bị dao động. Nhưng bây giờ cục diện lại là Bắc Địa giang hồ tân tú đại bạo phát, các loại cấp độ giang hồ người mới tầng tầng lớp lớp, cơ hồ đạt tới tràn lan trình độ, toàn bộ Bắc Địa cơ hồ hoàn thành 1/5 thậm chí 1/4 nhân khẩu giang hồ hóa, mọi nhà cũng có luyện võ có thành tựu người nhà tồn tại. Cục diện như vậy, gọi độc cô nhất phương cảm nhận được vô cùng vô tận kinh khủng áp lực. Có thể nói, bởi vì Thiên Hạ hội ra sức mở rộng, Bắc Địa mỗi một tòa huyện thành cũng có văn võ hai tòa thư viện, mà lại tới nguyên bộ võ quán, còn có một loạt các loại tên gọi ban thưởng có nhiều có ít lôi đài thi đấu, còn có các loại thương nghiệp gói hàng toàn bộ lên ngựa, tạo thành trước mắt học văn cùng người luyện võ số lượng khó phân trên dưới. Thậm chí bởi vì phong vân thế giới đặc biệt hoàn cảnh, luyện võ thậm chí đều so học văn muốn nhẹ nhõm đơn giản, chỉ cần có thể cam đoan ăn được 7 phần no bụng, mặc kệ dinh dưỡng nhân tố như thế nào đều có thể đã luyện tạo thành tình huống, khiến cho Bắc Địa võ phong hừng hực đến không được, khoảng cách người người như rồng đều không có nhiều chênh lệch. Dưới tình huống như vậy, phương Nam giang hồ thế lực khắp nơi đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Rất lại phía sau liền muốn bị đánh, đây là ở khắp bốn bể đều là chuẩn đạo lý. Bắc Địa tân tú tầng tầng lớp lớp giống như giếng phun, phương Nam lại là vẫn như cũ dựa theo dĩ vãng tiết tấu, lấy sư đồ truyền thừa, gia tộc truyền thừa làm chủ võ học truyền thừa hình thức, có thể đẩy ra tân tú số lượng tự nhiên hay là cùng lúc trước không sai biệt lắm. Có thể tại Bắc Địa giang hồ đại bạo phát điều kiện tiên quyết, phương Nam giang hồ lại là không tiến nát lùi cục diện. Đợi đến Bắc Địa giang hồ tân tú thành đoàn xuôi nam soát cảm giác tồn tại, soát điểm kinh nghiệm cùng thanh danh thời điểm, phương Nam giang hồ lại là bị ép tới cơ hồ khó mà ngẩng đầu, phàm là có chút ánh mắt giang hồ đại lão đều bị kinh động, biết còn tiếp tục như vậy khẳng định không được. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, đoán chừng qua 20 năm nữa, phương Nam giang hồ đem triệt để bị áp chế, hơn nữa còn là vĩnh viễn đều không được xoay người cái chủng loại kia. Coi như phương Nam nổi danh môn phái võ lâm cùng võ lâm thế gia có thể bình yên vô sự, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này phát triển lớn mạnh một đợt, nhưng khi toàn bộ phương Nam lớn nhất cơ sở tầng dưới chốt giang hồ đều bị phương Bắc giang hồ áp chế thậm chí bao phủ, Nam Bắc giang hồ trong lúc đó quyền lên tiếng đem triệt để mất cân bằng. Trừ phi phương Nam giang hồ có thể liên tục xuất hiện loại kia kinh tài tuyệt diễm tuyệt đỉnh cao thủ, ở giữa không thể có mảy may dừng lại, không thì phương Nam giang hồ liền có bị triệt để áp chế khả năng. Như thế cục diện lúng túng, tự nhiên gọi phương Nam giang hồ các đại lao bất mãn hết sức, bọn hắn nhưng lại không dám vượt qua quy củ làm ẩu. Phương Bắc Thiên Hạ hội cũng không phải nói đùa, nếu thật là bởi vì bọn họ làm sằng làm bậy đem Thiên Hạ hội dẫn tới, đoán chừng Phương Nam Giang Hồ hào kiệt thời gian càng thêm khổ sở. Thế là, trấn hưng Phương Nam Giang Hồ trách nhiệm, liền thông qua các loại đường tắt toàn bộ tập trung đến Độc Cô Nhất Phương lên trên người, hắn chỉ cảm thấy hai vai gánh hai tòa Thái Sơn, ép tới hắn cơ hồ khó mà thở dốc. Đây không phải hố người a? Có chuyện tốt thời điểm đều là ùa lên, cũng không có nhà ai Phương Nam Giang Hồ thế lực nghĩ đến trước gọi Vô Song Thành được rồi chỗ tốt, bây giờ cần Vô Song Thành gánh trách nhiệm thời điểm ngược lại là không có chút nào khách khí. Độc Cô Nhất Phương mặt ngoài tự nhiên là hào phóng đại khí, một bộ không có đem gánh nặng để ở trong mắt tư thế, có thể trong âm thầm lại là không ít chửi ầm lên, thực sự quá mức hố người. Lúc này, liền hiện ra Vô Song Thành gia tộc kinh doanh hình thức tệ nạn đến rồi. Bởi vì thành viên gia tộc vàng theo lẫn lộn, còn có thể tín nhiệm thủ hạ tướng tài số lượng có hạn, khiến cho Vô Song Thành có thể trực tiếp khống chế, hoặc là có trọng đại lực ảnh hưởng địa bàn, còn không có chiếm toàn bộ Phương Nam 1/3. Cứ việc Vô Song Thành khống chế địa bàn, tất cả đều là Phương Nam tinh hoa chi địa, nhưng cũng không cách nào che giấu hắn chân thực khu khống chế vực không đủ vấn đề. Vốn là tình huống như vậy đã đầy đủ, Vô Song Thành không cần đến tượng thiên xuống sẽ như vậy, đem sạp hàng trải quá lớn quá mở, Độc Cô Nhất Phương không có Lôi Hổ mạnh như vậy tuyệt thực lực cùng rộng lớn lòng dạ, hắn lo lắng lực khống chế không đủ cho nên Vô Song Thành chân chính có thể khống chế cùng ảnh hưởng khu vực có hạn. Nếu là có ngoại địch xâm lấn, Vô Song Thành loại này kinh doanh hình thức có thể phát huy lớn nhất công hiệu, sẽ không bởi vì lực khống chế nguyên nhân xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ tình huống khác biệt Độc Cô Nhất Phương rất có loại rơi vào tình huống khó xử bất đắc dĩ. Muốn đuổi theo Phương Bắc Giang Hồ phát triển tốc độ cùng tình thế, biện pháp tốt nhất liền là học tập Thiên Hạ Hội cách làm. Tại Phương Nam mỗi một cái thành trấn đều thiết lập văn võ thư viện, giá thấp phá giá tam lưu cùng trở xuống cấp bậc bí tịch còn có nội công tâm pháp, triệt để bung ra luyện võ cánh cửa cùng hạn chế. Dù sao có Thiên Hạ Hội tiền lệ đặt ở cái kia, chỉ cần trông mèo vẽ hổ chính là, coi như ra cái sọt cũng sẽ không có quá lớn sai lầm, cuối cùng vẫn là có thể ra thành tích. Thế nhưng là Vô Song Thành đối với Phương Nam thế lực bao trùm lại là không đủ, cộng thêm Độc Cô Nhất Phương làm việc phương châm cùng thiên hạ sẽ có khác biệt lớn, nghĩ hoàn toàn dập quân Phương Bắc như thế bồi dưỡng lượng lớn giang hồ nhân tài mới nổi lại là rất không có khả năng. Đối với Thiên Hạ Hội tại Phương Bắc một loạt cử động, Vô Song Thành cũng có thu thập cùng phân tích, tự nhiên sẽ hiểu Thiên Hạ Hội võ đạo mở rộng kế hoạch không có đơn giản như vậy, ngoại trừ tại phân bộ thiết lập gần như miễn phí văn võ thư viện và số lượng đông đảo lôi đài thi đấu bên ngoài, còn có tuyên truyền và cùng với nguyên bộ một bộ đầy đủ thương nghiệp quy hoạch. Trải qua Vô Song Thành rất nhiều người mới nhiều năm phân tích nghiên cứu, Thiên Hạ Hội cái này một bộ đầy đủ võ đạo mở rộng kế hoạch vòng vòng đan xen, trong đó thiếu khuyết cái nào một vòng cũng không thể bền bỉ. Muốn nhắc lên toàn bộ Bắc Địa luyện võ phong trào, chỉ dựa vào Thiên Hạ Hội một cái hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Phương Bắc một đám môn phái cùng với võ lâm thế gia cũng là tích cực tham dự, ra người xuất tiền bỏ tài nguyên, tại thiên hạ sẽ chủ đạo xuống mới có trước mắt Bắc Địa giang hồ hoa thị cảnh. Trước đó Độc Cô Nhất Phương không ít chê cười Thiên Hạ Hội bang chủ Lôi Hổ cho người khác làm quần áo cưới, phổ biến võ đạo sau đó phát triển nhất là mạnh liệt, là những cái kia Bắc Địa môn phái cùng võ lâm thế gia, ngược lại Thiên Hạ Hội đạt được chỗ tốt cũng không nhiều, chỗ tốt lớn nhất liền là được rồi cái dễ nghe thanh danh thôi. Có thể theo Độc Cô Nhất Phương, cái gì Phương Bắc võ lâm tổng minh chủ hư danh, lại nào có thiết thiết thực thực lợi ích tới làm cho lòng người vui. Bây giờ đến phiên hắn bị buộc học tập Thiên Hạ Hội cách làm lúc, mới thống khổ phát hiện có một cái tiếng tốt tầm quan trọng. Vô Song Thành tác phong làm việc gần đây bá đạo, đối với lợi ích theo đuổi cũng không tượng thiên xuống sẽ như vậy ôn hòa, chọn lựa là độc chiếm chi tư, căn bản cũng không có chia lại chỗ tốt ý tứ. Dù sao Vô Song Thành thực lực đủ để áp chế Phương Nam Võ Lâm, căn bản cũng không quan tâm người bên ngoài bất mãn cùng oán hận. Có thể đến trước mắt muốn tập trung Phương Nam Võ Lâm tài nguyên làm việc thời điểm, Độc Cô Nhất Phương mới phiền muộn phát hiện lúc trước làm việc bá đạo mang đến hậu quả xấu. Ngoại trừ số ít quan hệ vô cùng tốt, hoặc là phụ thuộc vào Vô Song Thành thế lực nghe gọi, nguyện ý cùng nhau hành động bên ngoài, còn lại Phương Nam giang hồ thế lực căn bản là không có như thế nào để ý tới Độc Cô Nhất Phương gọi. Độc Cô Nhất Phương còn khó dùng mạnh mẽ, bởi vì những này Phương Nam thế lực cũng có đại tông sư cường giả trấn thủ, liền là thực lực không bằng hắn nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, một hơi đắc tội mấy vị đại tông sư cường giả cũng là Độc Cô Nhất Phương khó có thể chịu đựng gánh nặng. Kể từ đó, Vô Song Thành chỉ có thể ở nhà mình lệ thuộc trực tiếp địa bàn, cùng hữu hảo phương trong địa bàn học tập Thiên Hạ Hội phổ biến võ đạo quy hoạch thủ đoạn, hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Mấu chốt là bị Phương Nam giang hồ đồng đạo chỉ trích không để ý đồng đạo chết sống, thẳng phiền muộn muốn chết. Chính xác, dựa theo Vô Song Thành hình thức bồi dưỡng ra được tân tú, sau cùng phần lớn nhường Vô Song Thành được rồi chỗ tốt, đến nỗi Phương Nam giang hồ còn lại thế lực, có thể rơi vào đến một chút phế liệu cũng rất không tệ. Kết quả như vậy, tự nhiên gọi Phương Nam giang hồ thế lực không vừa lòng. Có thể thì tính sao? Độc Cô Nhất Phương tự giác hắn có thể làm, đều đã làm. Không phải hắn không nguyện ý cố gắng, mà là có chút thế lực kêu la đến kịch liệt, có thể để bọn hắn xuất lực bỏ tài nguyên, bung ra luyện võ cánh cửa hạn chế nhưng lại không vui. Còn muốn được không chỗ tốt hay sao? Độc Cô Nhất Phương cũng không phải Thiên Hạ Hội bang chủ Lôi Hổ, trứng mắt Lôi Đài chiến bồi dưỡng ra được giang hồ tân tú, hắn nhưng là hết sức coi trọng như thế thông qua không ngừng thực chiến luận bàn rèn luyện ra được nhân tài mới nổi. Đến nỗi muốn Vô Song Thành chủ động nhường ra chỗ tốt cùng lợi ích, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dưới tình huống như vậy, Nam Bắc giang hồ lực lượng mất cân bằng chính là khó mà vãn hồi sự thật. Chương 576, 596, giang hồ bá chủ Thiên Hạ Hội. Lúc này Thiên Hạ Hội phát triển tình thế phát triển không ngừng giống như bên trong Thiên Kiêu Dương. Trong đó, lại lấy Tần Sương, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong ba vị hạch tâm nội môn đệ tử biểu hiện đột xuất nhất, thanh danh vang dội nhất. Dựa theo mạn gạ thời gian dây, lúc này chính là Phong Vân cùng Hùng Bá quyết liệt, Tần Sương bị liên lụy Thiên Hạ Hội sắp sinh ra cực lớn dung chuyển thời điểm. Trước mắt tự nhiên không có khả năng xuất hiện tình trạng như vậy, theo Thiên Hạ Hội Bang chủ đại hiệp Lôi Hổ, chấp pháp trưởng Lao Hùng Vũ, cùng với đệ nhất tổng giáo đầu Nhiếp Nhân Vương chờ đại tông sư trở lên cường giả ở vào nửa ẩn lui trạng thái, giống Tân Sương, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong chờ nhân tài mới nổi dần dần trở thành Thiên Hạ Hội cơ sĩ, nhất thời phong quang vô hạn thật không đắc ý. Tân Sương tuổi còn trẻ còn chưa đủ 30, cũng đã bắt đầu trưởng quản bộ phận khu vực Thiên Hạ Hội sự vụ, một thân thực lực đạt tới đại tông sư sơ kỳ, tuyệt đối là khó gặp tiểu thiên tài nhân vật. Mà lại hắn tính cách ôn hòa, xử lý tạp vụ tương đương kiên nhẫn cẩn thận, chính là đệ tử bên trong lãnh tụ một trong, vụ trộm thậm chí có người xưng làm thiếu bang chủ. Một tay thiên xương quyền sắc bén vô cùng, nghe nói toàn lực vận dụng lúc phạm vi một dặm đều bị đông lạnh xương khí ảnh hưởng, thực lực mạnh tại trong thế hệ trẻ tuổi ở vào đứng đầu vị trí, liền là theo những cái kia thế hệ trước đại tông sư cường giả so với cũng không hề yếu thậm chí càng mạnh. Mấy năm trước cùng làm hại một phương thái hành ngũ bá lao đại một trận chiến, quả thực là lấy đại tông sư sơ kỳ thực lực, sẽ có được đại tông sư trung kỳ thực lực thái hành ngũ bá đứng đầu hành thành bá vụn. Tần Sương tiến tuổi, bởi vậy chiến triệt để bước vào giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ, chịu đến một đám uy tín lâu năm cao thủ khẳng định cùng tán thưởng, danh tiếng đại thịnh thật không đắc ý. Đúng, Tần Sương đã cưới Thiên Hạ Hội cùng thế hệ nữ đệ tử Lỗ Hiền Lành làm vợ, trước mắt nuôi dưỡng có một đứa con xem như nhân sinh bên thắng, sự nghiệp tình yêu hai mùa thu hoạch. Tần Sương danh tiếng dù rộng khắp, đáng tiếc còn có phong vân. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong bây giờ đều đã chừng 20, hai người danh xưng Thiên Hạ Hội gió vân chiến thần, thực lực lại đều đạt tới đại tông trung kỳ, thiên phú độ cao tuyệt đối gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Từ khi bái nhập Thiên Hạ Hội, lên đến nội môn sau đó, hai người liền hiện ra siêu tuyệt luyện võ thiên phú. Tại Thiên Hạ sẽ không tiếc tài nguyên bồi dưỡng xuống, bọn hắn liên thủ sáng tạo ra trong vòng một năm, từ nội môn tiến vào đệ tử tinh anh hàng ngũ, lại từ đệ tử tinh anh lên đến hạch tâm đệ tử hàng ngũ kỳ tích. Bộ Kinh Vân bài vân trưởng quỷ thần khó lường, rất sâu xa mây chi vô hình vô tướng biến hóa tinh yếu, một khi vận dụng mây mù bốc lên che người thái mắt, phạm vi một dặm bên trong ánh mắt bị ngăn trở, hắn ẩn nút trong đó thừa cơ phát động mãnh liệt đánh lén, tuyệt đối là nhất đẳng khó chơi thủ đoạn. Mà Nhiếp Phong phong thần thối, đã đến tùy tiện hóa thân phong chi tinh linh cấp độ, tựa như hắn liền là gió hóa thân, tốc độ nhanh chóng kinh người vô cùng, công kích chi mãnh liệt cũng là có 102 thế hệ thanh niên tất cả cao thủ. Phong vân chiến thần tên, tất cả đều là dựa vào chân thật chiến tích chống lên đến. Bọn hắn tuổi tác lúc còn nhỏ, đầu tiên là tham dự Thiên Hạ Hội tự mình chủ trì lôi đài thi đấu vòng tròn, liên tục 3 năm xưng bá thiếu niên tổ Bắc Địa lôi đài thi đấu vòng tròn, phong quang vô hạn gọi người hâm mộ. Đợi đến qua tuổi 15 thân thể dần dần nảy nở, một thân thực lực cũng thành công bước vào tông sư hàng ngũ, Thiên Hạ Hội tổng bộ liền có ý thức phái bọn hắn đi ra ngoài chấp hành tiêu diệt tà đạo cao thủ nhiệm vụ. Hai người liên thủ đâm liền 18 vị tà đạo tông sư cao thủ, tại Bắc Địa giang hồ nhấc lên trận trận sóng to gió lớn, đợi cho 18 tuổi thời điểm liền bị Thiên Hạ Hội tổng bộ phái đến phân bộ trấn thủ, yên lặng tích lũy lắng động thực lực, tại 20 tuổi năm đó nhao nhao đột phá đại tông sư cảnh giới. Có thể nói, Phong Vân xem như Thiên Hạ Hội trong các đệ tử trẻ tuổi người nổi bật, càng là Bắc Địa giang hồ trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, danh tiếng thậm chí lấn át sư huynh của bọn hắn Tần Sương. Cùng màn gạ cùng thời kỳ so với, Phong Vân hai người thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Thiên Hạ Hội cho bọn hắn tài nguyên, so màn gạ bên trong Thiên Hạ Hội muốn càng nhiều càng tốt hơn, lấy Phong Vân tuyệt thế thiên tư, thực lực của hai người tự nhiên càng mạnh mẽ kinh khủng. Nếu không phải là Thiên Hạ Hội tổng bộ cố ý áp chế, để bọn hắn thật tốt lắng động tích lũy 2 năm dài đằng đẵng, nếu thật là một vị tăng thực lực lên lời nói, sợ là 18 tuổi trái phải liền có thể thành công lên cấp đại tông sư cảnh giới. Chỉ là bởi như vậy căn cơ bất ổn, Thiên Hạ Hội còn không có luân lạc tới cần Phong Vân đánh thiên hạ hoặc là năm chính quyền cấp độ, tự nhiên lấy đối bọn hắn hai người càng tốt hơn phương thức bồi dưỡng. Hiệu quả coi như không tệ. Trước mắt Thiên Hạ Hội có Tần Sương, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong ba vị thanh niên đại tông sư tồn tại, trên cơ bản đã không cần đến bang chủ Lôi Hổ chờ thiên nhân cường giả trấn thủ. Thiên Hạ Hội thực lực, đương nhiên sẽ không chỉ là dựa vào Phong Vân cùng Sương ba người chèo chống, so với mạn gà nguyên tắc cần phải dày đặc quá nhiều. Kém một bậc thanh niên một đời tông sư cường giả, chừng 18 người nhiều. 18 vị tuổi trẻ tông sư cường giả, mặc kệ đặt ở thế lực nào, đều đủ để chống lên phương này thế lực, trở thành thiên hạ nổi danh cường đại tồn tại. Cái này cũng chưa tính lúc trước Lôi Hổ trấn thủ lúc, hấp thu thu nhận đầu nhập tán nhân võ giả. Trong đó vốn là có tông sư võ giả, có thể dựa vào đẳng cấp không cao bí tịch võ công, hoặc là không chọn vẹn bí tịch võ công thành tiểu tông sư cường giả tán nhân võ giả, cái nào đều không phải dễ tới bối phận, luyện võ thiên phú độ cao tuyệt đối gọi người giật mình, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không đủ tài nguyên tiến thêm một bước thôi. Thiên Hạ Hội đối với chủ động tìm nơi nương tựa giang hồ tán nhân hay là hết sức đủ ý tứ, căn cứ bọn hắn thực lực còn có gánh chịu nghĩa vụ bất đồng, cho bất đồng tài nguyên cổ vũ. Giống tông sư cường giả có khả năng đạt được tài nguyên, cũng sẽ không so đệ tử tinh anh kém. Mà những cái kia giang hồ tán nhân, cần cũng chính là Thiên Hạ Hội tài nguyên thôi. Chớ nói chi là, Thiên Hạ Hội còn khai sáng Bắc Địa giang hồ võ đạo thịnh hội, liền xem như cấp bậc tông sư cường giả, cũng có không ít con đường theo ngang cấp cường giả luận bàn trao đổi, chỉ cần thân thể không có xảy ra vấn đề lớn, cơ bản cũng có tăng lên cực lớn không gian. Phải biết, đến tiếp sau Thiên Hạ Hội cung cấp đến kỳ lân dược tề, tuyệt đối là phong vân thế giới khó gặp bảo dược, coi như thân có ám thương hoặc là vấn đề gì khác, đều có thể đạt được rất tốt trị liệu và giảm bớt, còn có thể dần dần tăng lên tố chất thân thể. Dù sao, huyết bổ đề chính là lấy kỳ lân huyết chất lỏng đổ vào trưởng thành, trong đó tự nhiên đã bao hàm kỳ lân huyết chất lỏng một ít đặc tính, đối với võ giả thân thể tố chất tăng lên tương đương có trợ giúp. Lại nói, từ khi Lôi Hổ bắt làm tù binh hỏa kỳ lân về sau, Thiên Hạ Hội liền tốn hao sức lực lớn, tại Lăng Vân quận khu vực đặc biệt bên trong, làm ra mấy cái huyết bổ để môi trường nuôi tấy, trải qua mấy năm nghiên cứu cùng thí nghiệm, đã tạo thành so sánh hoàn thiện huyết bổ để bồi dưỡng quá trình, hàng năm đều có thể hướng về thiên hạ sẽ cung cấp đại khái 300 mai trái phải thành thục huyết bổ để trái cây. Dựa theo phụ trách việc này nông thực chuyên gia lời nói, nếu thật là bung ra sản lượng cũng không phải không thành, bất quá cần Hỏa Kỳ Lân cung cấp càng nhiều huyết dịch mới thành. Lôi Hổ không có đáp ứng, hàng năm cung cấp cố định số lượng tiên huyết, đối với Hỏa Kỳ Lân mà nói tính không được cái gì. Liên như xã hội hiện đại quên góp máu, ngược lại có thể khiến đến thân thể càng thêm khỏe mạnh. Chỉ khi nào rút máu quá lượng, lấy Hỏa Kỳ Lân thân thể đoán chừng cũng gánh không được, Lôi Hổ cũng không có dự định quá mức lợi dụng, huyết bổ để đối với hắn bản thân không có tác dụng gì, làm gì nhường Hỏa Kỳ Lân bị hao tổn đâu. Phải biết, thần thú khôi phục khả năng càng thêm khó khăn. Lôi Hổ cũng không muốn mạo hiểm, không thì đến lúc đó Hỏa Kỳ Lân xảy ra biến cố sẽ không hay. Nhưng chính là như thế, hàng năm không sai biệt lắm 300 mai huyết bổ để, cũng làm cho thiên hạ hội tài nguyên càng thêm sung túc, có thể bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ đi ra. Cũng không phải là hoàn toàn nuốt chửng huyết bổ để, đây chỉ là nông cạn nhất đơn giản nhất hình thức. Đối với huyết bổ đề công hiệu tỷ lệ lợi dụng không đủ, cũng không có cách nào ban ơn cho lượng lớn môn nhân đệ tử. Dù sao thiên hạ hội không thiếu hiểu y hiểu dược luyện chế đan dược tồn tại, bọn hắn thông qua cẩn thận nghiên cứu, phân tích huyết bổ đề các loại thuộc tính cùng hiệu quả, lấy làm thuốc dẫn phối hợp còn lại dược thảo chế biến kỳ lân đan, còn có kỳ lân thuốc thang chờ một chút dược tề, mới là đối với huyết bổ đề tốt nhất tài nguyên lợi dụng. Kể từ đó, 300 mai huyết bổ đề có thể ban ơn cho nhân số, thoáng cái làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Dĩ nhiên không phải ai cũng có cơ hội thu hoạch lấy huyết bổ để làm chủ dược những này đồ tốt, ngoại trừ đệ tử thời kỳ mỗi 2 năm một lần cố định số định mức bên ngoài, mặc kệ là cung phụng hay là nơi khác phân bộ trợ lý, đều cần bỏ ra đầy đủ cống hiến mới có thể thu được lấy một phần quý giá kỳ lân bảo dược. Liên là như thế, những cái kia chủ động đầu nhập giang hồ tán nhân, tại thiên hạ sẽ không keo kiệt tài nguyên dưới sự trợ giúp, từng cái thực lực cũng có tăng lên cực lớn. Trong đó lợi hại nhất Đông Hải ba bạn, trước mắt đều đã là đường đường đại tông sư cường giả. Đến nỗi tông sư cường giả, số lượng càng là nhiều đến 18 người. Có thể nói, lúc này Thiên Hạ Hội tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thế lực, coi như ẩn nút âm thầm thiên môn cùng lục soát thần cung cộng lại, so với cấp bậc tông sư cao thủ số lượng, cũng không sánh bằng được Thiên Hạ sẽ. Cũng chính là Thiên Hạ Hội làm việc cũng không phách lối bá đạo, cũng không có nhất thống giang hồ dạ tâm, không thì toàn bộ giang hồ đều sẽ tại Thiên Hạ Hội uy thế xuống run lẩy bẩy. Nhưng chính là như thế, vì không kích thích trung nguyên giang hồ tất cả thế lực lớn, Thiên Hạ Hội đem dư thừa lực lượng hướng Thảo Nguyên cùng với Tây vực ném đưa, trước mắt đã đem thế lực lan tràn đến Tây vực một vùng. Đến bên ngoài, Thiên Hạ Hội làm việc nhưng là không còn như vậy ôn hòa hữu lễ. Tổng bộ phái đi qua cũng đều là một đám tính cách cứng rắn phái chủ chiến đệ tử, bọn hắn theo Tây vực địa phương giang hồ thế lực huyên náo cũng không như thế nào vui sướng, thậm chí còn xuất hiện qua mấy lần quy mô không đợi dùng binh khí đánh nhau. Đối với cái này, Thiên Hạ Hội tổng bộ một mắt nhắm một mắt mở, đến tiếp sau chi viện quần quần không dứt, thậm chí còn kế hoạch chờ bọn hắn tại Tây vực thăng bằng căn cơ về sau, liền hướng Tây vực di chuyển số lượng hàng trăm ngàn trung nguyên bách tính nghèo khổ. Trung nguyên từ trước liền là như thế, một khi thế cục ổn định nhân khẩu liền sẽ điên cuồng tăng trưởng. Lấy trung nguyên khai phát trình độ, cùng với làm nông văn minh đặc thù sinh tồn phương thức, Bắc địa dần dần xuất hiện thiếu đất nhiều người tình trạng. Trước mắt Thiên Hạ Hội tạm thay quan phủ chức năng, tự nhiên có nghĩa vụ giải quyết tương lai khả năng vấn đề xuất hiện. Lôi Hổ mặc dù không có xương bá thiên hạ tâm tư, nhưng đối với trị chính lý dân thực sự quá mức quen thuộc. Hắn biện pháp giải quyết gần đây so sánh phái chủ chiến, tất nhiên trung nguyên đất đai không đủ vậy liền voi bên ngoài mở rộng tốt. Giống Thảo Nguyên cùng Tây vực một vùng đất đai nhiều đến không có ai để ý tới cấp độ, không phải liền là sinh tồn hoàn cảnh ác liệt chút ta, lúc này liền thể hiện ra võ đạo thịnh thế xuất hiện chỗ tốt rồi. Trung nguyên bách tính, hoặc là nói đến càng sắc thực điểm Bắc địa bách tính tố chất thân thể rất co tăng lên, coi như đến Thảo Nguyên cùng Tây vực vẫn như cũ có thể sống được rất tốt. Chương 577, 597, bảo kiếm xuất thế đông doanh loạn đấu. Người trong giang hồ đối với Thiên Hạ Hội di chuyển Bắc địa việc bách tính cũng không thèm để ý, chỉ có Vũ Triều Đô thành phái sứ giả đến đây giải một phen, đợi đến biết Thiên Hạ Hội ý nghĩ cùng dự định sau cũng mất đến tiếp sau. Vũ Triều cũng là kỳ hoa, bản thân nắm giữ thực lực tuyệt đối không yếu, lại là không nghĩ đem thiên hạ một lần nữa quy về thống trị, mà là mặc kệ dường như cùng hắn không có quan hệ. Lôi Hổ cũng đúng lúc tránh khỏi phiền phức, tùy ý qua loa đi qua liền thành, cho chút mặt mũi giải thích một chút tính. Bởi vì Thiên Hạ Hội tồn tại, Thiên Sơn Nam Bắc dần dần biến đến sáng sủa huyên náo. Trung Nguyên võ giả lượng lớn tràn vào, khiến cho Thiên Sơn phía Nam khu vực dần dần thành người Trung Nguyên địa bàn. Vài chục năm ở giữa có mấy tòa thành nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy dê tơ lụa, thuộc da, thịt cùng với gia súc giao dịch vì sinh tồn thủ đoạn, so với Trung Nguyên thành trấn cũng không kém bao nhiêu, cấp tốc trở thành Thiên Sơn phía Nam nhân khẩu căn cứ. Mà Thiên Sơn phía Bắc cũng dần dần đặt vào Thiên Hạ Hội khống chế. Tại dòng sông rừng rậm rậm rạp chi địa xây thành di dân, lượng lớn trung nguyên không bách tính đến đây an cư, sinh hoạt tương đương thoải mái hài lòng. Đến nỗi Thiên Sơn Nam Bắc trên thảo nguyên bộ lạc, tại thiên hạ sẽ chỉ đạo dưới sự an bài, chậm rãi từ trước đó du mục biến thành xác định vị trí chăn thả, chậm rãi cũng bắt đầu vào ở thành trấn bên trong, cùng trung nguyên di dân cấp tốc dung hợp đồng hóa, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì ngăn cách báo thủ các loại chuyện. Thiên Sơn Nam Bắc tài nguyên cực kỳ phong phú, chỉ cần khai phát thỏa đáng coi như nuôi cái mấy chục triệu người đều không đáng kể. Tại không có tài nguyên cùng sinh tồn áp lực dưới tình huống, lại có Thiên Hạ Hội cường lực uy hiếp, mặc kệ là Trung Nguyên di dân hay là Thảo Nguyên bộ dân đều trung thực an phận cực kỳ. Không thành thật, muốn dày vò, trên cơ bản không phải bị diệt sát sạch sẽ, liền là đưa đi lao động cải tạo doanh lao động cải tạo đi, Thiên Hạ Hội thủ đoạn có thể so sánh quan phủ nghiêm khắc nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, giang hồ đại thế trùng trùng điệp điệp giống như trường giang đại hà sóng lớn lan lộn, rất nhanh lừng danh giang hồ Bái Kiếm Sơn trang sẽ có tuyệt thế hảo kiếm xuất thế tin tức truyền vang giang hồ. Thiên Sơn nơi nào đó tuyết động bao trùm ngọn núi, một cái hùng tráng thác nước từ đỉnh núi gào thét mà xuống, khí thế bàng bạc thanh thế kinh người, ầm ầm bọt nước vẩy ra thanh âm đinh tai nhức óc. Một đạo trên người nhàn nhạt hồng mang lấp lóe thân ảnh đứng ngạo nghệ thác nước phía dưới, tùy ý thác nước dòng lũ cọ rửa không hề bị lay động. Mãnh liệt thác nước dòng nước từ trên trời hàng, rơi xuống phía dưới đầm nước thời điểm, sợ không có mấy chục ngàn cân vĩ lực, có thể cái kia đạo toàn thân lấp lóe đỏ nhạt ánh sáng thân ảnh lại là dường như không có cảm nhận được áp lực, thực lực cùng gân cốt mạnh gọi người tắt lưới. Bài Sơn Đảo Hải. Đương nhiên, thật lâu đứng yên tại thác nước đáy đầm, trên người lấp lóe đỏ nhạt ánh sáng cao lớn thân ảnh động. Một trường hướng về phía trước đánh ra, kinh khủng trưởng kình trực tiếp đem đỉnh đầu thác nước bay chạy vành thành hai nửa, cao lớn khỏe mạnh thân thể phóng lên tận trời, bàn tay liên hoàn đánh ra, thác nước bay chạy căn bản là không có cách khép lại, một mực chờ đến cao lớn cường tráng thân ảnh bay đến thác nước đỉnh lúc này mới dừng. Hơi dài tóc, cương nghị khuôn mặt, thân thể hùng tráng, không phải Bộ Kinh Vân hay là ai? Vân sư huynh, Vân sư huynh. Lúc này, nơi xa một thân ảnh điện xạ mà đến, thời gian mấy cái nháy mắt liền đã nhảy vọt mà tới, là một vị trên người mặc Thiên Hạ Hội võ giả phục thiếu niên, tuổi còn nhỏ liền có một tay không tầm thường kinh công. Đi tới thác nước đỉnh, thiếu niên võ giả lớn tiếng nói, "Vân sư huynh, bang chủ muốn ngươi đi Thiên Hạ lâu." "Bang chủ tìm ta chuyện gì?" Bộ Kinh Vân nghe vậy không dám thất lễ, vội vàng mặc quần áo tử tế lớn tiếng hỏi lại, "Có tin tức gì không?" "Không biết, hẳn là chuyện tốt đi." Thiếu niên võ giả một mặt hâm mộ, thầm nói, "Bang chủ cũng không có gọi ta tiến đến a." Thiên Sơn sơn mạch nơi nào đó sơn thanh thủy tú, hoa giống như gấm trong sơn cốc. Hương hoa mê người hồ điệp bay lượn, khắp nơi hoa trên núi hoa mắt vô cùng, một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên. Đột nhiên, một đạo yếu ớt tiếng sáo vang lên, thổi một khúc ưu mỹ huyền chuyển hàm xúc nhạc khúc, mấy vị thân mang Thiên Hạ Hội võ giả phục thanh tú thiếu nữ một mặt si mê, mặt mũi tràn đầy hoa đào nhìn chằm chằm sơn cốc trên đồi nhỏ tóc dài tự nhiên thân ảnh. "Phong sư ca rất đẹp trai a." "Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, tính tình cũng ôn hòa dễ thân. Không biết Phong sư ca thích gì dạng nữ hài tử?" "Ngươi đừng có nằm động, Phong sư ca là sẽ không thích ngươi dạng này mạnh mẽ ra hỏa." "Hừ, Phong sư ca càng sẽ không thích ngươi như thế miệng lưỡi sắc bén người nhiều chuyện." Các thiếu nữ tức tức cha cha thanh âm, theo gió nhẹ truyền vào trong tai, nhường ngay tại thổi sáo trúc nhiếp phong biết bao xấu hổ, cái trán rủ xuống mấy đạo dây đen. Một khúc xong, không đợi các thiếu nữ có gì phản ứng, hắn vội vàng mở miệng nói, "Chư vị sư muội, sư huynh ta có việc gấp đi trước một bước, về sau chúng ta có cơ hội lại tụ họp, cáo tử." Vừa mới nói xong, thân hóa gió nhẹ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, chờ đám kia trầm mê xoáy ca dung nhan bên trong thiếu nữ kịp phản ứng, đâu còn có nhiếp phong thân ảnh. "Phong sư huynh, bang chủ muốn ngươi đi Thiên Hạ lâu." Nhiếp phong vừa mới trở lại Thiên Hạ hội tổng bộ, liền lập tức có sư đệ tìm tới truyền lời. "A, ta liền tới đây." Thiên Hạ lâu, tọa lạc ở Thiên Hạ hội ngọn núi cao nhất, kiến trúc hùng vĩ đại khí chính là Thiên Hạ hội tổng bộ nghị sự chỗ, rất ít mở ra. Ngay hôm đó, Thiên Hạ hội mấy vị thành danh thanh niên đệ tử đổi tới Thiên Hạ lâu, trong đó có Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, cũng có mấy vị thực lực kém hơn một chút hạch tâm đệ tử. "Các ngươi đều tới, ngồi đi." Lôi Hổ đi ra, trực tiếp ngồi vào chủ vị nói, "Gặp qua bang chủ." Một nhóm hạch tâm đệ tử vội vàng không người hành lễ, lúc này mới tại hai bên chỗ ngồi an tọa. "Gọi các ngươi tới, có một việc phân phó các ngươi đi một chuyến." Khẽ gật đầu, Lôi Hổ trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Gần đây Bái Kiếm Sơn trang sẽ có tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, mấy người các ngươi đi một chuyến." "Bang chủ, chúng ta quá khứ là tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm a?" Bộ Kinh Vân trực tiếp hỏi, "Sợ là không tốt lắm đâu, cái này theo chúng ta Thiên Hạ hội tôn chỉ không hợp." Lôi Hổ hài lòng gật đầu, không chỉ có không có tức giận ngược lại còn thật cao hứng, hắn nhiều năm không nhận thức được hiệu quả hiện ra, thậm chí mạn gã bên trong sát tâm cực nặng Bộ Kinh Vân, lúc này đều đối với Thiên Hạ sẽ quang minh chính đại, tuyệt không cầm mạnh xâm yếu phong cách tin tưởng không nghi ngờ, còn dám nói thẳng chất vấn. "Rất tốt, như thế thật rất tốt. Chỉ là một cái tuyệt thế hảo kiếm, còn không có tư cách gọi ta phá hoại quý củ." Lôi Hổ cười giải thích nói, "Chủ yếu vẫn là muốn các ngươi đi qua chấn tràng, không muốn gọi cái khác người trong giang hồ bởi vì một thanh bảo kiếm, liền tạo thành cực lớn xung đột cùng thương vong." Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút tiếp tục nói, "Đương nhiên, bảo kiếm có linh tự sẽ tuyển chủ, nếu như các ngươi thật cùng tuyệt thế hảo kiếm hữu duyên, cũng không cần thiết khách khí là được." Bộ Kinh Vân chờ hạch tâm đệ tử cùng kêu lên đồng ý, trên mặt đều lộ ra hưng phấn vẻ tò mò. Giang hồ thực sự bình tĩnh quá lâu, bọn hắn tuổi còn trẻ tự nhiên càng hướng tới nhiệt huyết giang hồ sinh hoạt. Hiển nhiên Bái Kiếm Sơn trang một nhóm tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, bọn hắn còn ước gì càng náo nhiệt càng tốt. Có Phong Vân đồng hành, coi như gặp phải trên giang hồ thành danh đã lâu đại tông sư cường giả, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đến nỗi còn lại phiền toái nhỏ tự nhiên không để vào mắt, bọn hắn đối tự thân thực lực vẫn rất có tự tin. Một nhóm đệ tử trẻ tuổi tràn đầy phấn khởi rời đi, Lôi Hổ nhẹ nhàng cười một tiếng không nói thêm gì. Bái Kiếm Sơn trang việc, tại mạn gạ bên trong tương đối quan trọng, Bộ Kinh Vân liền là từ đây đạt được tuyệt thế hảo kiếm, sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chỉ là cái này theo Lôi Hổ không có nhiều quan hệ. Hắn tự nhiên chướng mắt cái gọi là tuyệt thế hảo kiếm, cứ việc Phong Vân thế giới thần binh lợi khí rất có chỗ kỳ lạ, thậm chí còn có sinh ra khí linh. Chỉ là, Bái Kiếm Sơn trang tất nhiên đem thiếp mời đưa đến Thiên Hạ hội, Lôi Hổ cũng không hề có ý định cự tuyệt, liền để Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đám người đi qua tham gia náo nhiệt đi. Xử lý một chuyện nhỏ, ánh mắt của hắn đặt vào Đông Doanh. Xét thấy Phong Vân mạn gạ thế giới, Đông Doanh liền là trung nguyên lớn nhất tai nạn nguồn gốc, Lôi Hổ từ khi sáng tạo Thiên Hạ hội về sau, liền phái đắc lực nhân viên tại Đông Doanh thành lập cứ điểm tình báo. Cho tới bây giờ, Thiên Hạ Hội tại Đông Doanh cứ điểm tình báo đã thập phần cường đại, tối thiểu đối với Đông Doanh tình huống căn bản có thể nói như lòng bàn tay. Ngay tại Trung Nguyên giang hồ ở vào hòa bình trạng thái, bách tính thời gian trôi qua không tệ thời điểm, Đông Doanh nơi đó lại là chiến hỏa liên thiên, triệt để lộn xộn. Chủ yếu vẫn là Lôi Hổ lúc trước đòn bí mật có tác dụng, thừa dịp Tuyệt Vô Thần cung trắng trợn trong xâm lấn vốn là, đóng giữ lực lượng cực độ yếu ớt thời điểm, điều động ẩn núp lực lượng tiến đến đem Quyền Đạo Thần cái này sát nhân ma vương phóng ra. Quả nhiên, Quyền Đạo Thần không phụ kỳ vọng tại Đông Doanh nhấc lên trận trận ngập trời giết chóc. Đầu tiên là mai phục thất hồn lạc phách trốn về Đông Doanh Tuyệt Vô Thần, suýt chút nữa liền đem Tuyệt Vô Thần diệt sát, Tuyệt Vô Thần cùng cái này Đông Doanh lớn nhất giang hồ thế lực lại là ầm vang sụp đổ. Sau đó, căn cứ Đông Doanh truyền đến tình báo biểu hiện, Thiên Hoàng cùng Quyền Đạo Thần đàm phán vỡ tan, hai nhà thế lực trực tiếp ra tay đánh nhau, chỉnh ra tác động đến toàn bộ Đông Doanh giang hồ đại loạn. Liên tiếp chém giết 10 năm gần đây, đến bây giờ hai nhà đã là giết đến mệt bở hơi thai tổn thất nặng nề, có thể nói được lưỡng bại câu thương. Nếu như đổi lại Tuyệt Vô Thần, đến lúc này tuyệt đối sẽ cùng trời hoàng dừng tay giảng hòa, trước đem tổn thất nặng nề thế lực khôi phục lại nói cái khác. Đáng tiếc, Quyền Đạo Thần lại không phải một cái lý trí tồn tại, hắn căn bản là không có đem dưới tay tính mệnh coi ra gì, tự nhiên càng sẽ không đem Thiên Hoàng thủ hạ coi ra gì, đặc biệt là tại 10 năm gần đây hỗn chiến bên trong, con trai của Quyền Đạo Thần bị Thiên Hoàng thủ hạ giết chết, loại này cừu hận làm sao có thể nói buông liền buông. Quyền Đạo Thần càng là tại máu tanh nơi giết chóc bên trong kích thích vô biên sát tính, giết người như ngoẻ không nói, một thân thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh không, dường như càng là kịch liệt điên cuồng chiến đấu, càng có thể tăng thực lực lên. Đông Doanh cứ điểm tình báo truyền về tin tức, dường như Thiên Hoàng liên hợp một ít thế lực thần bí, dự định đối với Quyền Đạo Thần áp dụng trạm thủ hành động, hiển nhiên Đông Doanh nhiễu loạn đã ảnh hưởng đến một ít thế lực thần bí ổn định, Quyền Đạo Thần khoảng cách bại vong không xa. Nhưng chính là như thế, căn cứ tình báo chỗ bày ra, Quyền Đạo Thần cái thằng này cho thấy thực lực, tuyệt đối sẽ không so Đế Thích Thiên Triệu tập Đồ Long Bảy dũng sĩ phải kém, cái thằng này luyện võ thiên phú độ cao cũng là kinh người vô cùng. Vốn là Đông Doanh thế cục liền đủ loạn, mấy năm gần đây lại là có một cỗ thế lực thần bí gia nhập, bọn hắn dường như vẫn luôn đang tìm kiếm cái gì, quấy Đông Doanh thế cục càng thêm hỗn loạn, đều loạn thành hỗn loạn. Rất tốt. Lôi Hổ đối với như thế thế cục hết sức hài lòng, hắn ước gì Đông Doanh càng ngày càng tốt, tốt nhất đến cái kéo dài mấy trăm hơn ngàn năm chư hầu hỗn chiến, như thế đối với Trung Nguyên mới xem như kết quả tốt nhất. Chương 578, 598, yêu ma quỷ quái sao mà nhiều. Tại Mạn Gạ bên trong, Đông Doanh liền là Trung Nguyên mối họa lớn nhất đầu nguồn. Từ bộ thứ nhất Tuyệt Vô Thần xâm lấn, đến bộ ba cái gọi là đời đời đại kiếp, đều theo Đông Doanh thoát không được quan hệ. Thậm chí bộ hai Đế Thích Thiên chi loạn, kỳ thật cũng theo Đông Doanh giang hồ có gián tiếp quan hệ. Đế Thích Thiên cái thằng này tại Đông Doanh ổ mấy trăm năm, về sau không chịu nổi ẩn kiếm lưu uy hiếp lúc này mới chạy tới Trung Nguyên tàn phá bừa bãi, nếu là hắn tiếp tục vùi ở Đông Doanh lời nói. Lôi Hổ hết sức lòng tốt đem Đế Thích Thiên lúc trước bị ép rời đi Đông Doanh chuyện, thông qua đường dây bí mật đưa đi lục soát thần cùng, liền nhìn vị kia bộ thị chi thần phản ứng. Hắn hoài nghi, Đông Doanh tồn tại gọi Đế Thích Thiên dứt bỏ không được đồ vật, đến nơi đến tột cùng là cái gì liền không tốt suy đoán lung tung, ý nghĩ như vậy hắn cũng thông qua phong thư phương thức báo cho bộ thị chi thần. Không thì, nghe được tiên tần diệt vong thủy hoàng đế cút máy về sau, Đế Thích Thiên liền nên trở về Trung Nguyên, có thể hắn một mực tại Đông Doanh ổ mấy trăm năm. Vì không kích thích đến bộ thị chi thần, hoài nghi Lôi Hổ ẩn nó âm như quỷ kế, Thiên Hạ Hội cũng không có tại lục soát thần cung phụ cận an bài giám thị nhân viên, chỉ là căn cứ Đông Doanh bên kia truyền đến tin tức đẩy ngược, biết rõ ràng lục soát thần cung có hay không an bài đắc lực nhân viên đi qua. Sự thực là, lục soát thần cung chính xác có sắp xếp. Chi kia lực lượng thần bí, rất rõ ràng liền là lục soát người của thần cung tay. Liên là không biết, bọn hắn đến bây giờ điều tra đến tin tức gì không có. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, Lôi Hổ ngược lại là nghĩ liên hợp bộ thị chi thần, tìm Thiên Môn chi chủ Đế Thích Thiên hỏi một chút Đông Doanh tình huống bên kia. Đế Thích Thiên nói thế nào cũng tại Đông Doanh ổ mấy trăm năm, lấy sự hành hạ của hắn sức lực đối với Đông Doanh nước Nhật hiểu rõ, khẳng định so Lôi Hổ thêm bộ thị chi thần đều mạnh mẽ a. Chỉ là, bộ thị chi thần hiển nhiên trước mắt còn không tin được Lôi Hổ. Tại dưới tay hắn nhân mã không có tìm hiểu ra một ít có lợi tin tức trước đó, đừng hy vọng hắn sẽ có cái gì liên hợp ý nghĩ. Lôi Hổ cũng là xem thấu điểm ấy, cho nên cũng không có quá mức sốt ruột. Chỉ cần Đông Doanh bên kia thật ẩn nút có đồ tốt, phàm là bị bộ thị chi thần thủ hạ tra ra một chút mánh khỏe, về sau khẳng định không thể thiếu liên hợp cơ hội. Hắn bây giờ cảm thấy hứng thú, thì là Tuyệt Vô Thần tung tích ở đâu. Vị này, tuyệt đối là chính công tiêu hùng một cái, chỉ cần thứ nhất ngày bất tử, đối với Trung Nguyên giang hồ nguy hiểm liền sẽ không biến mất. Đừng nhìn cái thằng này tựa như trôi qua hết sức bi thảm, trên thực tế cũng chính xác như thế, hang ổ bị đoạt bản thân cũng bị trọng thương, hoảng sợ như chó nhà có tang nói đúng là hắn trước mắt tình trạng. Có thể từ khi hoảng hốt trở về Đông Doanh lại chịu trọng thương về sau, cái thằng này liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng chính là Đông Doanh 10 năm gần đây loạn đấu, căn bản là không có thân ảnh của hắn cùng tung tích, vậy cũng không bình thường. Lôi Hổ cũng không cho rằng, vị này liền cam tâm thất bại từ đây quy ẩn núi rừng không hỏi thế sự, lớn nhất có thể là cái thằng này vụng trộm xúc tích lực lượng, chờ đợi một ngày bỗng nhiên bộc phát. Sở dĩ đặc biệt chú ý cái thằng này, hay là cái thằng này đối với Trung Nguyên dã tâm quá lớn. Nói không chừng nhìn thấy Đông Doanh giang hồ hỗn loạn tương mừng, bất kể là Thiên Hoàng hay là Quyền Đạo Thần hiện lộ ra lực lượng quá mức cường hành, lại hoặc là phát giác được gần nút đến càng sâu ẩn kiếm lưu còn có cái khác một chút cường giả tin tức, Tuyệt Vô Thần như vậy tuyệt tại Đông Doanh tiếp tục dày vò tâm tư, mà là đưa ánh mắt thả Trung Nguyên giang hồ. Không phải không khả năng như vậy, phương Bắc giang hồ Lôi Hổ còn có lòng tin ngăn cách cái thằng này dã tâm, có thể hơi có chút hỗn loạn phương Nam giang hồ lại khác biệt, nhất là vùng duyên hải một vùng càng là hỗn loạn. Nhất là xuôi theo hải giang hồ môn phái, cùng địa phương buôn bán trên biển thế lực cấu kết, tạo thành đặc thù giang hồ hoàn cảnh, người ngoài rất khó nhúng tay vào đi, chớ nói chi là điều tra trong đó kỹ càng. Ai cũng không biết, nhà ta buôn bán trên biển vụng trộm ủng hộ giang hồ bang phái, có phải hay không liền là Tuyệt Vô Thần làm ra áo lót một trong. Chỉ cần bản thân hắn hoặc là hạch tâm thành viên không chủ động bại lộ, ai có thể biết được những tin tức này? Phải biết, cho vùng duyên hải đám kia buôn bán trên biển làm công trong thế lực, cũng không ít đông doanh võ giả. Dưới tình huống như vậy, coi như muốn điều tra đều khó khăn trùng điệp, cộng thêm Vương Nam bên kia giang hồ thế lực, đối với thiên hạ sẽ bài xích cùng phòng bị, muốn hành động càng thêm khó khăn. Cũng chính là có hay không tên ba bột một trong bảy hải long vương, có thể giúp điều tra, không thì Lôi Hổ đối với Vương Nam vùng duyên hải bên kia thế cục hiểu rõ, thực sự quá mức mơ hồ. Hắn có dự cảm, Tuyệt Vô Thần chắc chắn sẽ không như vậy yên lặng, về sau còn có giày vò. Đương nhiên, Lôi Hổ không phải sợ Tuyệt Vô Thần, chỉ là nhìn cái thằng này tại mạn gạ bên trong thủ đoạn, liền hiểu một khi vụng trộm thủ đoạn chơi lời nói, cái thằng này có thể làm ra lực phá hoại thực sự quá lớn. Mạn gạ bên trong, tối thiểu có 6 vị đại tông sư trấn thủ bảo hộ vũ triều hoàng thành, nói mất vào tay giặc liền mất vào tay giặc. Còn có trên giang hồ một phiếu cao thủ thành danh, cũng là nói bị bắt liền bị bắt, thẳng liền theo giấy đồng dạng, ngẫm lại đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, đừng nhìn đông doanh 10 năm gần đây loạn đấu, dường như đem thiên hoàng tiền kia tinh lực cùng thủ hạ thế lực đều một mực lôi kéo không có cách nào đối ngoại, nhưng ai cũng không mò ra hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Mạn gạ bên trong cái thằng này tự mình chạy tới Lăng Vân quật tranh đoạt xương rồng, kết quả là trận chiến này mà chết. Có thể theo Tuyệt Vô Thần như thế âm nhu ra đánh đến không cùng nhau thắng bại tồn tại, như thế nào dễ tới bối. Lôi Hổ dám khẳng định, thiên hoàng vụng trộm thế lực tuyệt đối không đơn giản. Xem như đông doanh chính thống, muốn nói thiên hoàng không biết ẩn kiếm lưu tồn tại không có khả năng, chỉ là cái thằng này quá mức tự tin, coi là trung nguyên giang hồ trải qua Tuyệt Vô Thần dạy vò sau nguyên khí đại thương, đối với hắn không uy hiếp nữa, lúc này mới tự mình đi Lăng Vân quật, kết quả chết được bị khuất. Lại nói trung nguyên hảo kiệt cũng là phạm ngu, tại mạn gã bộ ba đông doanh tân nhiệm thiên hoàng muốn đón về ông trời hoàng thi thể thời điểm, vậy mà không chút do dự đáp ứng, dường như không làm như thế liền là không đạo đức cá muội. Cũng không nghĩ một chút, người ta hai cha con đối với trung nguyên từ đầu đến cuối dương dương mắt hổ, lúc nào theo trung nguyên nói qua lễ nghi đạo đức, thẳng liền là chuyện cười lớn. Mạn gã bên trong nhằm vào Tuyệt Vô Thần một màn kia cũng là khí thế hùng hổ đuổi giết đông doanh, kết quả lại là thế thiên hoàng giải quyết họa lớn trong lòng, khiến cho thiên hoàng có thể đưa ra tay chân nhằm vào trung nguyên làm ra bố trí. Lôi Hổ cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Căn cứ tình báo biểu hiện, đông doanh 10 năm gần đây đại loạn, dường như bởi vì một ít không hiểu nhân tố cường độ bắt đầu chậm lại, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Lúc này, đem một mực gần thân chỗ tối Tuyệt Vô Thần lấy ra, tuyệt đối là nhường đông doanh thế cục tiếp tục hỗn loạn thật tốt biện pháp. Mặc kệ là giết đỏ cả mắt giết đến tính lên quyền đạo thần, hay là trong tay thực lực hao tổn nghiêm trọng thiên hoàng, đều đối với Tuyệt Vô Thần không có gì hảo cảm, càng nhiều hay là muốn trừ chi cho thống khoái sát ý, một khi Tuyệt Vô Thần lộ diện tuyệt đối lại là một phen thảm thiết giết chóc. Còn có lục soát thần cung vị kia bộ thị chi thần, dưới tay hắn thế nhưng là còn có một vị bất tử bất diệt thần tướng, còn có cái kia thần bí khó dò thần hành thái bảo, chỉ cần hắn có thể theo hai vị này đạt thành ăn ý, đông doanh bên kia tuyệt đối bình tĩnh không được, còn có thể đem thai họa rời đi ra ngoài. Chỉ là đáng tiếc, Tuyệt Vô Thần vẫn luôn ẩn núp rất khá, Lôi Hổ đến bây giờ đều không có tra được hắn ẩn núp vị trí, hiển nhiên cái thằng này cũng có ý thức phòng bị người ngoài điều tra. Bất quá không sao, chỉ cần Tuyệt Vô Thần còn có dạ tâm, mặc kệ là nhằm vào đông doanh hay là trung nguyên, cuối cùng là phải lộ ra sơ hở. Liên La không biết, nếu như Tuyệt Vô Thần còn dựa theo mạn gạ xáo lộ đến, chờ hắn chuẩn bị bắt lấy Vũ Triều Hoàng Đế lúc, bỗng nhiên phát hiện Vũ Triều Hoàng Đế thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, có thể hay không dọa đến gần chết. Mấy năm gần đây, hẳn là Vũ Triều Hoàng Đế đạt được Võ Vô Địch truyền thụ Huyền Vũ Chân Công thời điểm, liền là không biết Võ Vô Địch Huyền Vũ Chân Công cùng Lôi Hổ tại Hồng Lâu thế giới đạt được Huyền Vũ Chân Công bản thiếu, đến cùng có liên lạc hay không. Không trách hắn sẽ có ý nghĩ như vậy, phong vân thế giới không vẹn vẹn là đẳng cấp cao cao võ thế giới, còn rất có một chút huyền huyễn tiên hiệp sát thái. Tỷ như tứ đại thần thú, lại tỷ như cựu thiên không giới cùng kiếm giới, còn có cái gọi là nữ hoa bổ thiên di thạch. Lại nói cái này ngạnh bị dùng nát à, Hồng Lâu ngậm khối kia thông linh bảo ngọc liền là bổ thiên di thạch, không nghĩ tới tại phong vân thế giới còn có một khối. Lôi Hổ liền nghĩ hỏi một chút, cợt mờ nờ lúc trước nữ hoa nương nương bổ thiên lúc, đến tột cùng luyện chế ra bao nhiêu bổ thiên thạch? Hoặc là nói, phong vân thế giới cùng Hồng Lâu thế giới đã không tại một cái vô lượng thế giới bên trong. Còn có vị kia thần hành thái bảo, ngay từ đầu Lôi Hổ còn tưởng rằng thủy hử bên trong mang tông cũng xuyên đến rồi đây, không nghĩ tới là cái tại trong bụng mẹ liền có ý thức kỳ hoa. Nhất chọc cười chính là, mạn gạ bên trong vậy mà khuyết đại biểu thị, nếu là thần hành thái bảo có thể thuận lợi sinh ra, sau đó trưởng thành lời nói, thậm chí Phật tổ cùng Tề Thiên đại thánh đều tự xưng không bằng. Cơ mờ nờ đây là nhiều khuyết đại miêu tả. Nếu như chỉ là một cái thần hành thái bảo đều khoa trương như vậy, vậy thế giới này trước kia xuất hiện qua Như Lai cùng Tề Thiên đại thánh, thực lực lại là yếu phát nổ. Những này, dính đến này phương hoạch tâm của thế giới bí mật, Lôi Hổ cũng là có mạn gạ nguyên tắc đặt cơ sở mới có thể có biết một hai, đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào liền không rõ lắm rồi. Chỉ là phong vân thế giới cho Lôi Hổ cảm giác voi cái lớn tạp vạc, cái gì cũng có một chút như vậy, nhưng lại không hoàn thiện, gọi người nghĩ làm rõ đầu mối cũng bị mất biện pháp. Lẽ ra, tứ đại thần thú tuyệt đối là phong vân thế giới đứng đầu tồn tại, đáng tiếc Đồ Long chiến dịch xác nhận thần thú yếu ớt, phong vân ba trong chuyện xưa cường giả tùy tiện một cái ra tay, liền có thể nhẹ nhõm đem thần long đảo đầu kia ngưng ra long nguyên bá vương long giải quyết. Dù sao, phong vân mạn gạ thiết lập rất có một chút tự mâu thuẫn xung đột địa phương, Lôi Hổ đương nhiên sẽ không ngốc đến dựa theo mạn gạ tình tiết suy đoán chuyện, vậy sẽ chỉ đem chính mình hố chết. Lôi Hổ lại là không biết, hắn đang tính toán suy nghĩ người bên ngoài thời điểm, thiên hạ hội cũng bị người mưu hại suy nghĩ, chỉ có thể nói giang hồ thời khắc có phong vân, không có một khắc thanh nhàn thời điểm. Ngay hôm đó, thiên hạ hội tổng bộ vị trí võ tầng bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, là ai dám can đảm len lén lẹn vào võ tầng. Ngay sau đó, một đạo càn quét phong vân kinh khủng trưởng kình nối liền trời đất, thẳng đến một vị nào đó tháo chạy mà đi áo đen cao lớn thân ảnh đánh tới. Xoát, cái kia đạo tháo chạy cao lớn thân ảnh đầu cũng sẽ không, chỉ là tiện tay điểm ra kiếm chỉ, lập tức một đạo lăng lệ kiếm khí gào thét, trong nháy mắt cùng đánh tới trưởng kình đụng vào nhau, tiêu điều vắng vẻ y mắng trừ khử sạch sẽ. A, Hùng Vũ mới vừa từ võ tầng thoát ra, nhìn thấy áo đen tráng hán chiêu này kiếm chỉ, nhịn không được kinh dị lên tiếng, lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc. Cái kia một đạo kiếm chỉ hắn rất quen thuộc, chính là kiếm tông vô thượng tuyệt học tiên kiếm bên trong một thức. Chương 579, 599, kiếm vũ đầy trời kinh quỷ thần. Hiu hiu hiu. Đạo đạo mạnh mẽ thân ảnh như kình tiễn điện xạ, cấp tốc từ tứ phía bay vụt mà tới. Phương nào mưu tặc, dám tại thiên hạ sẽ tổng bộ dương ai? Cứ việc thiên hạ hội tổng bộ vẫn luôn không có từng chịu được ngoại địch xâm lấn, có thể thiên hạ hội tổng bộ phòng ngự hệ thống vẫn luôn 10 phần hoàn thiện, xung quanh võ giả đều là thần kinh bách chiến, thường xuyên lấy lôi đài thi đấu vòng tròn bảo trì trạng thái, một khi có việc liền lập tức có thể làm ra phản ứng. Không phải sao? Chấp pháp trưởng lão Hùng Vũ tiếng giống vừa lên không lâu, trung quanh vài dặm phạm vi tổng bộ cao thủ cùng nhau tập hợp, tốc độ phản ứng hết sức nhanh chóng, nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ chân chính muốn bỏ chạy muôn vàn khó khăn. Thiên hạ hội tổng bộ cao thủ tốc độ phản ứng hay là thực lực hiển nhiên đều ra ngoài đại hán áo đen dự kiến, chỉ là hắn dù kinh nhưng không làm loạn, thân thể giống như sấm sét nhảy vọt, ngón tay liên tục điểm ra kiếm khí ngang dọc. Xuy xuy xuy. Cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, đạo đạo sắc bén kiếm khí giống như thiên nữ tán hoa kích xạ mà tới, làm cho một đám thiên hạ hội tổng bộ hảo thủ nhao nhao giảm tốc né tránh. Ngươi cho rằng có thể chạy rồi sao? Hùng Vũ hừ lạnh lại là ngay tại sau lưng không xa, hắn lúc này hóa thân gió lớn gào thét, tốc độ nhanh đến mắt thường khó thấy, trong nháy mắt rút ngắn cùng hán tử áo đen trong lúc đó khoảng cách. Có chạy hay không được rồi, không phải ngươi định đoạt. Đại hán áo đen cười ha ha, tay phải ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo lăng lệ kiếm khí gào thét ngang dọc, mang theo từng tia không hiểu ý vị thẳng đến Hùng Vũ lồng ngực chỗ hiểm mà đi. Hừ, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt vậy mà lại không hiểu kiếm quyết. Hùng Vũ như phong thân ảnh đột nhiên một hồi, đấm ra một quyền một đạo màu trắng khí trụ gào thét mà ra, trong nháy mắt cùng điện xạ mà tới kiếm khí đụng vào, phát ra suy suy khó nghe thanh âm, hai đạo lăng lệ kình khí giữa không trung lẫn nhau trừ khử. Nhưng chính là cái này một ngăn, đại hán áo đen đã kéo ra cùng Hùng Vũ trong lúc đó khoảng cách, thân hình nhảy vọt ở giữa đã đến giữa sườn núi Thiên Hạ Hội tổng bộ quảng trường vị trí, ngay lúc sắp thoát đi đi ra ngoài. Đến nỗi trung quanh mảng lớn vây chặt tới tổng bộ cao thủ, không phải công lực không tốt liền là thực lực không đủ, hoặc liền là khinh công tốc độ không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hán tử áo đen cấp tốc rời xa. Các hạ hay là lưu lại đi. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, giống như thiên ngoại chi kiếm vượt qua thời gian cùng không gian, trong nháy mắt bay tới cuồng nhanh chạy trốn người áo đen trước mặt, xa xa chỉ hướng người áo đen quanh thân chỗ hiểm. Ti. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chạy vội tốc độ một chút xíu chậm lại, bay bổng một chỉ điểm ra, một đạo giống nhau ý vị càng thêm bá đạo kiếm khí gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem đột kích kiếm khí trừ khử sạch sẽ, còn vẫn còn dư lực hướng cảm ứng được khí tức chỗ vọt tới. Tốt công lực, thủ đoạn cao cường. Vô Danh nhẹ lai lên tiếng, phất tay liền đem đánh tới thanh thế không đủ kiếm khí tản ra, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía người áo đen, lạnh nhạt nói, các hạ hay là dừng lại tốt, bằng không hậu quả cũng không phải các hạ có thể chịu được lên. A, ta còn thực sự không cảm thấy Thiên Hạ Hội tổng bộ có khủng bố như vậy tồn tại. Người áo đen lại là xem thường, chạy trốn tốc độ không giảm chút nào, không để ý đến Vô Danh khuyên cáo, thân như gió nhẹ lại như phi yến theo Thiên Hạ Hội tổng bộ vị trí thế núi, cơ hồ bay lên hướng xuống Mercedes mà đi. Cái thằng này võ nghệ cao cường, thủ đoạn lăng lệ, ngược lại là không có ý đả thương người, dọc đường chỗ qua cản trở Thiên Hạ Hội ban chúng, tất cả đều bị hắn bắn ra lăng lệ kiếm khí ngừng lại thân hình, lại là không có thương tổn một người. Cứ như vậy thủ đoạn, nhìn về giang hồ hai cánh tay đều có thể đếm được, còn dám chạy tới Thiên Hạ Hội càng rỡ, thật sự không biết là thần thánh phương nào. Vậy liền đắc tội. Vô Danh trong lòng nghi ngờ, lại là một chút cũng không có tương nhượng ý tứ, sắt một tiếng anh hùng kiếm ra khỏi vỏ, đạo đạo kiếm khí nương theo lăng lệ khí thế kéo dài mà tới, trong nháy mắt liền bao phủ người áo đen quanh thân cùng với phụ cận không gian một ít cửa ải mấu chốt chỗ. Sắc. Nào có thể đoán được người áo đen cũng không phải cho không. Bàn tay lớn tới eo lưng ở giữa sờ một cái, một đạo ngân sắc kiếm quang bay múa đầy trời, lấy chiêu thức giống nhau thậm chí càng thêm khắc sâu ý vận phản kích, trước mắt liền đem Vô Danh toàn bộ kiếm chiêu ngăn lại, còn có dư lực thẳng đến Vô Danh chỗ hiểm mà đi. Trong nháy mắt ra tay người áo đen, xuống chạy tốc độ một chút không có chịu ảnh hưởng, bất quá chỉ là thoáng nghiêng nghiêng phương hướng, kiếm quang bén nhọn đem Vô Danh đánh lui không nói, hắn cũng thuận thế tiếp tục hướng dưới núi vội sông. Lại là không hiểu kiếm quyết. Vô Danh tâm thần chấn động, hành động lại là một chút không chậm, thân hình thoát một cái đi theo, trong tay anh hùng kiếm hóa thành kiếm ảnh đầy trời gào thét, rất có đem chạy trốn người áo đen toàn bộ bao phủ tư thế. Đồng thời trong lòng hơi động, bỗng nhiên gấp giọng nói, các hạ theo màn ứng với Hùng là quan hệ như thế nào? Ha ha, ngươi muốn biết vậy trước tiên đánh bại ta lại nói. Người áo đen dưới chân động tác liên tục biến ảo, trong nháy mắt kéo ra cùng Vô Danh trong lúc đó khoảng cách, một thức không hiểu thấu, chỉ thấy kiếm quang lấp lóe giống như ngôi sao đầy trời, gọi người nhìn không rõ ràng cũng cảm ứng không ra cái nào kiếm là thật cái nào kiếm là giả, đúng là đem Vô Danh công kích toàn bộ ngăn lại. Cái thằng này kiếm pháp mạnh thẳng không thể tưởng tượng nổi, Vô Danh không hiểu kiếm pháp tạo nghệ cực sâu, có thể nói đã đạt đến thần mà minh chi cấp độ, có thể người áo đen tại chạy trốn khe hở vẫn như cũ có thể lấy giống nhau kiếm pháp nhẹ nhõm phá đi, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chi sâu có thể thấy được chút ít. Ta đây liền không khách khí. Vô Danh trong mắt kiếm ý lấp lóe, liên tiếp bị nhẹ nhõm phá hai kiếm, Vô Danh đã công nhận người áo đen kiếm đạo tu vi, trước mắt hắn cũng không lo được cái khác, tâm thần ngưng tụ toàn lực hành động, muốn đem người áo đen lưu lại. Thật muốn gọi người áo đen ở bên cạnh chạy, Vô Danh về sau đâu còn có mặt đợi tại thiên hạ biết. Những năm này, hắn tại thiên hạ sẽ tổng bộ thời gian trôi qua không tệ, không nghĩ rời đi. Nhất là hắn có nhi tử sau đó, càng không nghĩ nhi tử đi theo chính mình qua sống đầu đường xó chợ sinh hoạt. Lại nói, thiên hạ hội nhân tài bồi dưỡng hệ thống tương đương hoàn thiện, cũng là trước mắt toàn bộ Trung Nguyên tốt nhất một nhà, Vô Danh cũng không cho rằng hắn giáo dục trình độ có thể so sánh được thiên hạ hội tốn hao mấy chục năm công phu làm ra hoàn thiện nhân tài bồi dưỡng hệ thống. Có vợ con cùng người cô đơn là không giống, tối thiểu Vô Danh không có cách nào làm được tùy thời rời đi thiên hạ hội, trước mắt thiên hạ hội làm việc quang minh lỗi lạc, lại không có cùng hắn lý niệm phát sinh xung đột, chính là vì vợ con có thể vượt qua an ổn sinh hoạt, hắn cũng không tình nguyện rời đi a. Thật sự cho rằng hắn không biết ta, sư huynh phá quân thế nhưng là đối với hắn dương dương mắt hổ, thời khắc đều muốn đánh bại hắn, một khi bị cuốn lên vậy nhưng thật sự là nghĩ vung đều vung không thoát. Phá quân tính tình hung tàn bạo ngược, vì đạt được mục đích có thể liều lĩnh, đến lúc đó liền đem vợ con đưa vào hiểm cảnh, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tại thiên hạ sẽ lời nói, sư huynh phá quân còn có chút kiêng kỵ không dám làm loạn, chính là vì tránh khỏi về sau khả năng phiền phức, hắn cũng không vui rời đi thiên hạ hội tổng bộ a. Chuyện phiếm không đề cập tới, Vô Danh một khi sử dụng toàn lực, cứ việc chỉ là sử dụng đến anh hùng kiếm bên trong không hiểu kiếm quyết, phát huy ra uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ thấy sườn núi to như vậy quảng trường một góc, đầy trời khắp nơi tất cả đều là lít nha lít nhít kiếm khí, có thể nói cả phiến thiên địa liền là kiếm biển cả, không cho phép cái khác từ bên ngoài đến tồn tại. Tốt tốt tốt, liền để ta tới gặp biết một phen võ lâm thần thoại phong thái. Người áo đen không dám thất lễ, đột nhiên dừng lại chạy trốn bước chân, nhuyễn kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh đầy trời, không chút khách khí cùng Vô Danh công tới sắc bén kiếm pháp hung hăng đụng nhau. Đinh đinh đinh. Chỉ nghe thấy một trận dày đặc kim loại tiếng va chạm, sườn núi quảng trường một phiến khu vực đều bị dày đặc kiếm vũ bao trùm, lăng lệ bá đạo kiếm khí thỉnh thoảng tràn ra ngoài, tại kiên cố dày đặc nền đá trên mặt, vạch ra từng cái có thể thấy rõ ràng vết cắt, cả kinh một đám thiên hạ hội bang chúng liên tiếp lui về phía sau không dám thẳng lướt phong mang. Lui ra phía sau, nhanh lùi về sau. Hùng Vũ một mặt nghiêm túc lớn tiếng hô quát, chỉ huy xuống lại mà đến thiên hạ hội cao thủ chủ động tránh ra một khoảng cách, không nên bị hai đại kiếm đạo cao thủ chiến đấu dư ba thương tới. Đồng thời trong lòng rất là rung động, cũng không biết từ đâu xuất hiện kiếm đạo cao thủ, vậy mà có thể theo Vô Danh chiến cái bất phân cao thấp, kinh người như thế thực lực để ở trong mắt vốn là giang hồ, cơ hồ tìm không thấy tương ứng nhân viên. Không sai, Hùng Vũ ánh mắt sao mà nhạy cảm, liếc mắt nhìn ra Vô Danh cùng người áo đen trong lúc đó kiếm đạo quyết đấu, đúng là đánh thành ngang tay cục diện. Vô Danh không hiểu kiếm quyết thi triển, giống như ngựa thần lướt gió tung mây khó mà ra dấu. Nếu là đổi trong đó vốn là giang hồ kiếm đạo cao thủ, không nói một chiêu dây bại nhưng cũng khó mà tránh khỏi rơi dưới người gió tình cảnh. Có thể người áo đen không chỉ có cũng sẽ không hiểu kiếm quyết, xuất ra nhưng lại là một loại khác hương vị, đường hoàng bá đạo uy lực cường tuyệt, kiếm quang gây nên không khí vỡ vụn giống như thiên hà ngược lại nghiêng, tuy là chiêu thức có thể phát huy đi ra uy lực lại là kiên quyết bất động. Hùng Vũ thấy ngây người, gọi hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn có thể từ cả hai kiếm quang đối đầu bên trong, cảm nhận được từng tia thiên đạo ý chí, ẩn chứa trong đó thiên địa pháp tắc vết tích, đủ để gọi hắn trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Đương nhiên, Hùng Vũ cũng không có thật trầm mê trong đó, chỉ là bị hai người hiện lộ ra kiếm đạo thủ đoạn kinh diễm đến, quan sát kiếm đạo của bọn họ so đấu, liền theo tự mình cảm ngộ hai đạo kiên quyết bất đồng thiên địa quy tắc đối đầu cảnh tượng. Nhất cử nhất động, ai cũng ẩn chứa kiếm đạo chí lý cùng một ít thiên địa quy tắc, Hùng Vũ một bên cẩn thận đề phòng một bên thấy như si như say, trong lòng rất có xúc động đúng là rất có cảm ngộ, rất muốn trực tiếp tham dự hai đại tuyệt thế kiếm khách trong lúc đó chiến đấu, đó là một loại ngộ đạo mỹ diệu cảm nhận a. Thế nào, lòng có sở ngộ a? Đúng lúc này, Lôi Hổ thanh âm thản nhiên đột ngột vang lên, dọa Hùng Vũ nhảy một cái tức giận nói, bang chủ đến rồi. Ha ha. Lôi Hổ cười híp mắt khoát tay, ra hiệu Hùng Vũ không cần phải khách khí, nhìn về phía cách đó không xa kiếm đạo quyết đấu, trong lòng không có cao hứng mảy may gợn sóng. Nói thực ra, người tới võ nghệ mạnh chính xác gọi người giật mình, có thể theo võ lâm thần thoại chính diện đánh nhau chết sống không rơi vào thế hạ phong, thực lực thế này nhìn về giang hồ mười phần hiếm thấy, còn lại là tại kiếm đạo phía trên đối với phẩm không rơi vào thế hạ phong, biểu hiện như vậy càng khó hơn. Chỉ là, cái thằng này sử dụng ra không hiểu kiếm quyết, còn có trước đó Vô Danh hỏi thăm màn ứng với Hùng tên, gọi Lôi Hổ lập tức đoán được một cái đỉnh đỉnh nổi danh cường giả tên. Nếu thật là cái thằng này lời nói liền không kỳ quái, phong vân thế giới có rất nhiều kỳ quái gia tộc, hoặc là kỳ quái học lông truyền thừa, có đôi khi theo chơi nhà tròi giống như một người, trước mắt vị này liền là cái nào đó thần bí trong gia tộc một thành viên, tại phong vân tam trung thế nhưng là hung hăng nợ mày nợ mặt một cái. Cùng loại với võ vô địch nhu nhân, liền là không biết bỗng nhiên chạy tới thiên hạ hội làm gì. Chương 580, 600, cao nhan sắc ưu thế. Hai vị, dừng tay đi. Thừa dịp Vô Danh cùng người áo đen liều kiếm trong nháy mắt, Lôi Hổ thân như thiểm điện đột nhiên thăm dò vào, lấy tay tại hai thanh rót đủ mênh mông quần quận chân khí trên trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Vô Danh cùng người áo đen cổ tay đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền về một cỗ không thể kháng cự ám kình, suýt chút nữa chấn động đến trên tay trường kiếm đều nắm chắc không được. Xoát. Người áo đen kia phản ứng cấp tốc, đột nhiên trở về kiếm tự thủ, thân hình giống như lá rụng hướng về sau tung bay. Ngọn lửa trường. Lôi Hổ híp mắt lại, lật tay liền là một trường gỗ ra, trong miệng lạnh nhạt nói, lưu lại cho ta đi. Vâng. Sau một khắc lóng lánh ánh sáng đỏ không gian đổ sụp, người áo đen chỉ cảm thấy nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt khó mà hô hấp, lập tức sắc mặt đại biến, thân thể mạnh mẽ động một cái liền muốn né tránh, có thể sau một khắc nhưng kinh hãi phát giác di động không đạt được mì ly. Hô. Quần quần sóng nhiệt không nghe thổi, bất quá một hồi người áo đen chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trên người mồ hôi nóng quần quần rất nhanh bốc hơi sạch sẽ, lượng nước sói mòn nghiêm trọng không chỉ có khát khô đến kịch liệt, đầu óc cũng là từng đợt choáng váng truyền đến. Lôi Bang chủ thủ đoạn cao cường, ta cam bái hạ phong. Hắn cũng là dứt khoát, trực tiếp đem trường kiếm rủ xuống nhận thua, nếu là tiếp tục kiên trì, còn không phải bị Lôi Hổ đánh ra gió nóng thổi thành thời khô a. Đi thôi, đến Thiên Hạ lâu nói chuyện. Lôi Hổ thu trưởng cười khẽ, xoay người rời đi, căn bản cũng không lo lắng người áo đen chạy trốn, hắn có thực lực này cũng có phần tự tin này. Người áo đen cười khổ lắc đầu, chính xác không có chạy trốn dũng khí, cũng là lưu manh trực tiếp đi theo, không để ý đến Thiên Hạ hội một đám đệ tử khó chịu ánh mắt. Tản đi đi, tất cả giải tán đi. Hùng Vũ lớn tiếng gào to, phất tay gọi xuống lại tới Thiên Hạ hội bang chúng nên làm cái gì thì làm cái đó đi, quay đầu lại hướng Vô Danh hỏi, Vô Danh huynh, có muốn đi nhìn một cái hay không? Tự nhiên muốn đi. Vô Danh gật đầu nói ra, vị này khả năng cùng ta một vị bằng hữu quan hệ không ít. Nói đến bằng hữu lúc, sắc mặt của hắn hết sức phức tạp, hiển nhiên tâm tình cũng tương đương hỗn loạn. Vậy liền cùng đi đi. Hùng Vũ cũng là không thèm để ý, hắn càng tò mò hơn là người đến thân phận, đến nơi đến cùng có mục đích gì lại là không tâm tình để ý tới, thật sự cho rằng Thiên Hạ hội là thiện đường hay sao? Cũng tốt. Vô Danh thu anh hùng kiếm, đi theo Hùng Vũ đuổi tới Thiên Hạ lâu, lúc này Thiên Hạ lâu trong sảnh, người áo đen ngồi tại khách tọa phía trên mặt khăn đen đã quăng ra, lộ ra một tấm vai hùng phi phàm khuôn mặt đến. Không thể không nói, một tấm tốt túi da vẫn rất có ưu thế, tối thiểu lúc này Hùng Vũ cùng Vô Danh đối với người áo đen ấn tượng đầu tiên không tệ, cảm giác cái thằng này tướng mạo đường đường hẳn không phải là kẻ xấu. Hiển nhiên, mặc kệ là cái nào thế giới đều cách không được xem mặt bệnh chung. Nói một chút đi, lai lịch của ngươi cùng với mục đích. Chờ Hùng Vũ cùng Vô Danh sau khi ngồi xuống, Lôi Hổ cũng không cần khách khí trực tiếp mở miệng hỏi. Lôi Bang chủ ngược lại là dứt khoát. Người áo đen cười nói, ta chính là đỡ hơn quốc này đời quốc chủ, Đông Phương Thương Long một mạch tử tôn. Quả là thế. Phong Vân Tam Trung Thánh Vương a. Lôi Hổ hiểu rõ, khẽ cười nói, ngươi đường đường đỡ hơn quốc quốc chủ, không có việc gì chạy đến Thiên Hạ hội đi cái kia đạo trích tiến hành, không chê quá mức rồi điểm a. Nói, hữu ý vô ý quét Thánh Vương nơi ngực, nơi đó cất giấu một quyển sách dạng vết tích, hiển nhiên chính là Thánh Vương ăn cắp bí tịch. Ha ha, thật đúng là xin lỗi, gọi Lôi Bang chủ chế giễu. Thánh Vương một mặt tay náy, từ trong ngực lấy ra một phần thư quyển bí tịch, bìa đoan đoan chính chính ba chữ to Thiên Sương Quyển, hắn đem bí tịch đặt ở bên cạnh trên bàn trà, cười khổ nói, ta sở dĩ đi cái kia ăn cắp tiến hành, thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, Lôi Bang chủ Tam Tuyệt Thần Công trợ giúp ta rất lớn. A, là như thế này a. Lôi Hổ cười nhẹ lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng, ngươi nếu là chủ động tới cửa đề nghị trợ giúp, ta cũng không phải không thông tình đạt lý, tất nhiên đem Tam Tuyệt Thần Công đều đặt ở Thiên Hạ hội võ trong lầu, tự nhiên là có bên ngoài tán dự định, chỉ là ngươi hành vi gọi người thực sự cao hứng không nổi a. Xin lỗi. Thánh Vương một mặt xấu hổ, cười khổ nói, là ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Không sao cả. Lôi Hổ giọng nói không tính nghiêm khắc, chậm rãi nói, đã ngươi không có thương tổn nhân chi độc, ta cũng không phải không cho phép người tồn tại, lần này ta không truy cứu, hy vọng sẽ không còn có lần sau. Lôi Bang chủ khoan dung độ lượng gọi ta không đất dung thân. Thánh Vương một mặt lúng túng nói, về sau định sẽ không như thế hành sự, thực sự gọi tổ tiên hổ thẹn a. Đương nhiên càng quan trọng hơn chính là, Lôi Hổ võ công thực sự cao đến quá phận, hắn một chút ẩn núp dấu vết hoạt động nắm chắc đều không, không thì Thánh Vương cũng không phải không thể biến báo, nếu không thì cái thằng này tại Mạn Gạ Phong Vân Tam Trung cũng sẽ không thay đổi thành nhân vật phản diện bột các loại nhân vật, cứ việc cái thằng này nhân cách mị lực cực mạnh. Như thế rất tốt. Lôi Hổ lạnh nhạt mở miệng, thản nhiên nói thế nào, năm đó Đông Phương Thương Long đều xem như nhân nghĩa hạng người, ta cũng không hy vọng hắn hậu nhân thành không từ thủ đoạn tiểu nhân. A, nghe Lôi Bang chủ lời nói, đúng là biết được ta tổ Đông Phương Thương Long việc. Thánh Vương lấy làm kinh hãi, hiếu kỳ nói, chính sử bên trên không phải là không có mảy may ghi chép à? Chính sử bên trên đương nhiên sẽ không có phương diện này ghi chép, Đường Thái Tông Lý Hai cũng không phải người chú trọng, đều có thể buộc sinh hoạt thường ngày xá nhân sửa chữa sinh hoạt thường ngày tiền đánh cược, lại thế nào khả năng để ngươi tổ Đông Phương Thương Long việc ghi chép ở chính sử bên trên? Đây không phải cho Lý Đường Hoàng thất trên mặt sờ soạng a. Lôi Hổ cười nhạo lên tiếng, lạnh nhạt nói, Lý Hai mặc dù trong lịch sử đánh giá không thấp, thế nhưng làm không được một tay che trời cấp độ, ngươi không nên quên sơ Đường thế gia quý tộc lực lượng tương đương mạnh mẽ, ta chính là từ con em thế gia lưu lại ghi chép bên trong, biết được ngươi tổ Đông Phương Thương Long sự tích. Hắn chưa nói là, hắn đối với Đông Phương Thương Long lúc trước cách làm không có chút nào cảm giác kính nể, bất quá lại là một cái khấu trọng nhân vật thôi. Tranh bá thiên hạ liền muốn có tranh bá thiên hạ bộ dáng, chớ nói chi là Đông Phương Thương Long tại tùy mặt quần hùng tranh bá bên trong vẫn còn 10 phần dẫn trước vị trí, thậm chí Lý Đường đều thế có không bằng. Tại sắp thành công nhất thống thiên hạ thời điểm bỗng nhiên ẩn lui, trừ bỏ bị nhân đạo một tiếng đầu góc có bệnh, sẽ không có cái khác lời hay truyền ra. Cái gì nhân nghĩa vô song đều chỉ là chê cười, ngươi ngược lại là lo lắng cùng Lý Đường tranh bá kêu thiên hạ bách tính chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, thế nhưng không suy nghĩ đi theo ngươi một món lớn văn võ cùng với tướng sĩ, chờ Lý Đường nắm giữ đại quyền sau có thể hay không sang năm đòi nợ, cũng không thể toàn bộ đều mang đến đỡ hơn a. Liên đọc mạn gạ phong vân tam trung đỡ hơn quốc thế lực, cũng không giống có số lớn trung nguyên sĩ dân rời chỗ ở qua bộ dáng, hiển nhiên Đông Phương Thương Long lựa chọn theo đại đường song long chuyện bên trong cấu trọng, hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, những lời này đương nhiên sẽ không ngay trước mặt Thánh Vương nói ra, không thì cái thằng này coi như biết rõ không địch lại cũng muốn liều một cái này thời đại người thế nhưng là mười phần chú ý hiếu đạo, nhất là tầng trên quyền thế nhân vật càng là như vậy. Thì ra là thế. Thánh Vương giật mình, trên mặt tất cả đều là cùng có vinh dự thân sắc, hiển nhiên đối với tiên tổ Đông Phương Thương Long lúc trước cách làm mười phần tán thành, đảo mắt lại là cười khổ nói, tiên tổ ẩn cư đỡ hơn, vì không cho hậu bối con em sinh ra không cần thiết dạ tâm làm hại Trung Nguyên, lúc này mới bố trí cấm chế nghiêm khắc hạn chế. À, thoạt nhìn trên tay của ta Tam Tuyệt Thần Công, hẳn là đối với ngươi bài trừ tiên tổ hạn chế có rất lớn trợ giúp đi. Lôi Hổ cười híp mắt mở miệng, thản nhiên nói, ngươi cái kia tiên tổ ngược lại là thú vị, chẳng lẽ không có chút nào cho hậu bối tử tôn lưu lại chút quay người à? Lợi hại. Thánh Vương kinh ngạc tại Lôi Hổ phản ứng thần tốc, vậy mà đảo mắt liền kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cười khổ nói, cũng không biết vì sao, tiên tổ đối với hậu bối con cháu yêu cầu phá lệ nghiêm khắc. Chậc chậc, đối với Đông Phương Thương Long bực này rộng tại đối xử mọi người nghiêm tại kiềm chế bản thân kỳ hoa tồn tại, Lôi Hổ cũng không biết nên nói cái gì là tốt, gặp qua kỳ hoa liền chưa thấy qua như thế kỳ hoa tồn tại. Trong lòng đồng tình Thánh Vương một cái, lại là hoàn toàn không có nhả ra cho bí tịch gì tứ. Nói đùa cái gì, nếu là nghe đối phương gặp phải bi thảm, liền muốn đem thiên hạ hội coi như là căn bản Tam Tuyệt Thần Công đưa tiễn, vậy cũng quá không bình thường đi. Nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, sau này xuống sẽ cái gì đều không cần làm, sẽ chờ từng lớp chủ động tới cửa bán bi thảm cầu đưa tặng bí tịch giá hỏa dày vào đi. Đừng tưởng rằng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, lòng người đều là như thế. Người theo màn ứng với hùng là quan hệ như thế nào? Thấy Lôi Hổ cha hỏi hoàn tất, Vô Danh cũng nhịn không được nữa mở miệng hỏi, không muốn lừa gạt ta, ngươi cái kia một tay không hiểu kiếm quyết có thể làm không phải giả vờ? Chính là gia sư. Thánh Vương một mặt thản nhiên, mảy may đều không có dấu giếm ý tứ, nhìn về phía Vô Danh cười tủm tỉm nói, gia sư thường xuyên đề cập với ta lên Vô Danh tiền bối, thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ. Thật sao? Vô Danh tổn thức nói, ta cũng rất muốn đọc màn đại ca a, không muốn hắn lại là đi xa đỡ hơn, căn bản là không cần đến như thế a. Hắn theo màn ứng với Hùng trong lúc đó, tự nhiên lại là một fan gút mắc, Vô Danh không có chủ động tiết lộ ý tứ, Lôi Hổ cùng Hùng Vũ cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc ý nghĩ, ngược lại là Thánh Vương có chút hiếu kỳ nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Tốt, chuyện lần này ta không có ý định truy xét, hy vọng các hạ cũng không cần trong lòng còn có huyết tưởng. Lôi Hổ thản nhiên nói, nếu là thật sự có ý tưởng lời nói, ngược lại là có thể dùng cùng cấp bậc bí tịch võ công hối đoái, chỉ cần đạt được tán thành liền có thể bảo ngươi như nguyện. Hắn không có đem lỗ hổng hoàn toàn đóng chặt, cũng đối Đông Phương Thương Long nhất tộc võ công rất là hiếu kỳ, nếu có thể hối đoái đạt được lời nói cũng xem là tốt. Thương Long quyết ta, dường như còn theo Phương Đông thất túc liên hệ với, hẳn là một môn tương ứng tinh tú thần công. Chẳng biết tại sao, Lôi Hổ tâm hữu sở động, ẩn ẩn cảm giác Thương Long quyết sẽ đối với thực lực của mình tăng lên có trợ giúp rất lớn. Suy nghĩ một chút đối với trực giác tương đương tín nhiệm Lôi Hổ, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội. Tin tưởng cho Thánh Vương lưu lại lỗ hổng, vị này rất có ý chí thiên hạ khí phách tồn tại sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói thực ra, cái thằng này tiên tổ Đông Phương Thương Long làm được có hơi quá, thật sự cho rằng hắn Phương Đông một phe tử tôn đều là tuyệt thế thiên tài, không có đem anh hùng thiên hạ để vào mắt ta. Thật sao? Quả nhiên, Thánh Vương ánh mắt sáng lên đả xà tùy côn bên trên, vội vàng nói, ta có thể lấy ra tổ truyền Thương Long quyết, hối đoái cái môn này thiên xương quyền bí tịch. A, ngươi không cần thiết Tam Tuyệt Thần Công a. Lôi Hổ hiếu kỳ nói, lại nói Thương Long quyết chính là các ngươi Đông Phương Thương Long một phe truyền thừa võ công, liền không nhiều suy nghĩ một chút. Không cần. Thánh Vương ngược lại là dứt khoát, nếu như có thể đổi Tam Tuyệt Thần Công tự nhiên tốt nhất, không thể lời nói có một môn thiên xương quyền làm nền, ta có lòng tin có thể suy diễn ra Tam Tuyệt Thần Công tinh yếu. Chương 581, 601, Tinh Tú Khiếu Huyền Sơn trang chuyện lạ. Tốt ta, tất nhiên Thánh Vương mười phần quyết đoán, Lôi Hổ cũng không có gì tốt giả mồm, hắn chính xác đối với Đông Phương Thương Long một phe truyền thừa võ học, Thương Long quyết cảm thấy rất hứng thú. Lấy Thánh Vương ra truyền Thương Long quyết hối đoái Tam Tuyệt Thần Công giao dịch, sau cùng thành công đạt thành, song phương đều cảm giác hài lòng xem như tất cả đều vui vẻ. Lôi Hổ cũng không có cất dấu che, chờ Thánh Vương cáo từ sau khi rời đi, liền mời Hùng Vũ, Vô Danh cùng Nhiếp Nhân Vương cùng một chỗ nghiên cứu Thương Long quyết, phát hiện môn thần công này nhưng có chỗ kỳ lạ. Lấy vì sao trên trời tinh tú vì phòng theo, lấy Đông Phương Thanh Long tinh tú cùng vận chuyển hình thức làm gốc do thần công, thật tương đương kỳ lạ, nhất là môn thần công này khai phát thể nội khiếu huyệt, quả thật bất phàm. Còn lại ba vị có ý nghĩ gì không biết, Lôi Hổ lại là được gợi ý lớn. Hắn không có vội vã tu luyện Thương Long quyết, mà là căn cứ trong lòng lĩnh ngộ trước tiên tìm đến cùng thiên thượng tinh tú tương ứng khiếu huyệt, sau đó chỉ là một tháng thời gian, liền đem thể nội tương ứng huyền vũ tinh tú bảy đại khiếu huyệt toàn bộ đả thông nối liền một thể. Tại thông suốt thể nội cùng thiên thượng tinh tú ẩn ẩn có chỗ liên hệ huyền vũ tinh tú trong nháy mắt, Lôi Hổ sau lưng hiện ra một tôn khí tức kinh khủng huyền vũ hư tướng, sớm đã đỉnh trệ đã lâu không có chút nào tiến thêm huyền vũ chân công, trong nháy mắt này vậy mà từ cô động thần hồn cảnh giới bước vào một cái cảnh giới mới. Trong lòng cảm ứng rõ ràng đến trên bầu trời tinh tú vĩ lực, trong cõi u minh lên từng kia không hiểu cảm ứng, hắn có loại cảm giác rất cổ quái, tựa hồ chỉ cần toàn lực phồng lên huyền vũ tinh tú tương ứng khiếu huyệt, liền có thể gợi lên trên trời huyền vũ tinh tú lực lượng gia trì. Đồng thời, thời khắc này Lôi Hổ mơ hồ cảm ứng được vách tường thế giới chồng tồn tại, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt cảm ứng, lại gọi hắn tâm thần liên tục chấn động, nguyên bản liền cao thâm khó dò cảnh giới, lại có không ít tăng lên, tựa hồ có đột phá thiên nhân cực hạn dấu hiệu. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm ứng được thiên địa bên trong hai nơi mười phần cổ quái địa phương, không giây phút nào đều tản ra một cô đối với thiên địa oán hận cùng bài xích, bên trong ẩn chứa gọi hắn kinh hãi vô biên vĩ lực, tựa hồ có thể trong nháy mắt liền đem hắn diện sát sạch sẽ, quả thực gọi Lôi Hổ kinh hãi không thôi. Hẳn là, nơi này là kiếm giới cùng chín trống không giới. Đừng nhìn cái này hai nơi địa phương hết sức kỳ lạ, thậm chí có thể trợ giúp võ giả thành tựu tha thiết ước mơ siêu tuyệt cảnh giới, nhưng phủ nhận không được là, cái này hai nơi kỳ lạ tồn tại lại là phong vân thế giới mối họa lớn nhất đầu nguồn. Cái gì đại tà vương các loại hung tàn đồ chơi, đều theo cái này hai nơi địa phương thoát không khỏi liên quan, mỗi lần có cái này hai nơi kỳ lạ địa phương sự vật xuất hiện, toàn bộ phong vân thế giới đều sẽ xuất hiện cực lớn rung chuyển. Lấy Lôi Hổ lúc này tu vi cảnh giới, nhất là thần hồn cảnh giới, tự nhiên có năng lực tự mình thăm dò cái này hai nơi kỳ lạ địa phương, chỉ là hắn cũng không có làm như vậy thôi. Đối với hắn mà nói, nếu có thể hoàn thành trong lòng mục tiêu ký định, thu thập tứ đại thần thú tinh huyết, hoàn thành thân thể hoặc là nói gen cấp độ lộ sắc liền đã đầy đủ, không cần thiết phức tạp. Lần này ngoài ý muốn đạt được Thương Long Quyết bí tịch, nhường hắn làm rõ tu luyện nhiều năm huyền vũ chân công, một tháng thời gian liền tu thành cùng thiên thượng tinh tú liên quan liên huyền vũ tinh tú khiếu huyệt, đã coi như là tương đối khá. Mặc dù hắn tại Hồng Lâu thế giới đoạt được huyền vũ chân công bí tịch tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có cơ sở nhất rèn thân cùng luyện khí hai đạo hoàn chỉnh truyền thừa, tập trung suy nghĩ một đoạn tu luyện công pháp cũng không hoàn thiện, nhưng lần này xảy ra bất ngờ biến hóa, đúng là nhường hắn tập trung suy nghĩ hiệu quả tăng mạnh, đồng thời còn mở ra khiếu huyệt con đường tu luyện, thu hoạch xem như cực lớn. Lôi Hổ lại là không biết, ngay tại hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ huyền vũ tinh tú khiếu huyệt phương pháp tu luyện, hơn nữa còn thành công mở ra thể nội huyền vũ tinh tú khiếu huyệt thời điểm, xa xôi Đông Hải trong vùng biển một vị nào đó ngồi ngay ngắn ở rùa biển mai rùa bên trên lão già mập lùn kinh dị lên tiếng, ngẩng đầu xuyên thấu qua trời xanh mây trắng, vậy mà rõ ràng nhìn thấy lấp loé ánh sáng nhạt huyền vũ thất túc, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Huyền vũ thất túc ba ngày dị động, hẳn là có người đã luyện thành liên quan thần công. Theo trong cõi u minh không hiểu cảm ứng, lão già mập lùn nhìn về phía Trung Nguyên phương hướng, nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại là có chút lấp loé, khẽ thở dài, nhìn đến muốn đi Trung Nguyên đi một chuyến. Lăng Vân quật cửa hang, một vị hùng tráng đại hán chính chậm rãi đi ra, đột nhiên chấn động trong lòng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Sơn phương hướng, ánh mắt sáng ngời lẩm bẩm nói, lại có nồng đậm như vậy huyền vũ khí tức, hẳn là cũng có người học xong huyền vũ chân công hay sao? Suy nghĩ một chút, hắn cũng không có đi tới Thiên Sơn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Nơi đó là Thiên Hạ hội tổng bộ vị trí, người trong giang hồ thực sự quá nhiều, hắn không muốn cùng người trong giang hồ có gặp gỡ quá nhiều, trừ phi có thể giúp hắn gia tộc trừ bỏ huyết chú. Nếu là Lôi Hổ biết được, hắn lĩnh ngộ huyền vũ tinh tú mở ra thể nội huyền vũ ngôi sao khiếu huyệt ngay miệng, vậy mà gây nên hai vị đương thời siêu cấp cao thủ có cảm ứng, cũng không thông báo là phản ứng gì. Lại nói Bái Kiếm Sơn trang bên này, bầu không khí so với Mạn Gà nguyên tắc muốn nhẹ nhõm không ít. Không phải không người ngấp nghé sắp xuất thế tuyệt thế hảo kiếm, mà là có Thiên Hạ hội hạch tâm đệ tử ở đây, không có cái nào giang hồ hào kiệt có can đảm làm cản. Thiên Hạ hội liền có bực này kinh khủng lực uy hiếp. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong còn có mấy vị Thiên Hạ hội hạch tâm đệ tử đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen, không nói thực lực của bản thân bọn họ liền có thể nghiền ép tại chỗ giang hồ hào kiệt, Thiên Hạ hội uy danh cũng không phải nói đùa. Cái này khiến trong lòng có quỷ Bái Kiếm Sơn trang ngạo phu nhân lại là an tâm lại là bất đắc dĩ, Thiên Hạ hội uy danh quá đáng, làm đến đây Bái Kiếm Sơn trang cầu kiếm giang hồ hào kiệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể tuyệt thế hảo kiếm muốn bình thường xuất thế, nhưng nhất định phải có tham ngốc giận ba độc chi huyết xem như kiếp nổ, không thì sẽ vĩnh viễn phủ bụi không cách nào tế luyện hoàn thành. Mà cái gọi là tham ngốc giận thì là ba vị trên giang hồ nhân vật lợi hại kiếm tham, Đoạn Lãng còn có Bộ Kinh Vân. Bất kể trong đó vị kia, đều không phải Bái Kiếm Sơn trang có thể tùy tiện đắc tội. Kiếm tham chính là thành danh đã lâu kiếm đạo cao thủ, thực lực sớm liền đạt đến đại tông sư cảnh giới, nhìn về giang hồ cũng là phải tính đến dùng kiếm hảo thủ. Đoạn Lãng chính là Nam Lân kiếm đầu Đoạn Soái chi tử, bởi vì Đoạn Soái không có xui xẻo bị Hỏa Kỳ Lân tù binh, Đoạn Lãng tự nhiên cũng sẽ không nhỏ tiểu niên kỷ ngay tại Thiên Hạ hội ăn nhờ ở đậu, trải qua gian khổ sinh hoạt. Cái thằng này luyện võ thiên phú ngoài dự đoán cao, không có chút nào so Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân kém. Vốn là, lấy Đoạn nhà bồi dưỡng thủ đoạn, Đoạn Lãng là phải kém cùng một năm linh đoạn Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong không ít, bất quá về sau Đoạn Soái từ Lăng Vân quật lấy được hơn 100 mai thành thục huyết bổ để trái cây, trong đó hơn phân nửa đều bị dùng tại Đoạn Lãng trên người, khiến cho Đoạn Lãng tốc độ tu luyện đột nhiên bạo tăng, lúc này lại là cũng có đại tông sư sơ kỳ tu vi. Mà lại Phương Nam Võ Lâm học tập Phương Bắc Võ Lâm, cũng làm một chút lôi đài thi đấu vòng tròn, cho Phương Nam Võ Lâm nhân tài mới nổi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tăng thực lực lên nghề nếp con đường, Đoạn Lãng cũng là từ Phương Nam lôi đài thi đấu vòng tròn đánh ra đến uy danh. Lần này hắn đáp ứng lời mời đến đây Bái Kiếm Sơn trang, cũng là vì tuyệt thế hảo kiếm. Đương nhiên nếu như không có đạt được tuyệt thế hảo kiếm lời nói, hướng Bái Kiếm Sơn trang mua một thanh bảo kiếm cũng là lựa chọn tốt. Đoạn Soái cũng không có đem tổ truyền Hỏa Lân kiếm giao cho trò giỏi hơn thầy Đoạn Lãng, bởi vì hắn nghe theo Lôi Hổ đề nghị, biết được Đoạn Lãng thực lực không đủ dùng Hỏa Lân kiếm chỉ biết hại người hại mình. Ban đầu ở tù binh Hỏa Kỳ Lân thời điểm, Lôi Hổ vừa vặn theo Nam Lân kiếm đầu Đoạn Soái gặp gỡ, trò chuyện sẽ ngày lại nói một hồi liên quan tới võ công chuyện. Cứ việc Đoạn Soái nghe không hiểu cái gì sinh vật cao cấp đối với cấp thấp sinh vật thiên nhiên áp chế, có thể hắn biết được Hỏa Lân kiếm bên trên khối kia Hỏa Kỳ Lân Lân phiến, cùng với Đoạn gia tổ truyền thực nhật kiếm pháp đều không phải tùy tiện liền có thể khống chế, một cái không tốt liền có thể dẫn phát nhập ma nguy hiểm. Cho nên, cứ việc Đoạn Lãng biểu hiện cực kỳ ưu tú, có thể hắn tại không có đạt tới thiên nhân cảnh giới trước, lại là không có khả năng đạt được tổ truyền Hỏa Lân kiếm sử dụng cơ hội, muốn bảo kiếm chỉ có thể chính mình tranh thủ. Lúc này Đoạn Lãng chính là tiêu chuẩn chính đạo tân tú, có phụ thân dốc lòng dạy bảo không có trải qua mạn gạ bên trong những cái kia bực mình chuyện, tâm tính bình thường tam quan cũng 10 phần đoan chính, cũng không có đi vào tà đạo chơi âm như quỷ kế gì suy nghĩ. Lần này được mời đến đây bái kiếm sân trang, ngoại trừ tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm bên ngoài, cũng cất theo thiên hạ hội hạch tâm đệ tử quyết tranh hơn thua tâm tư. Trước khi đến liền thông báo có thiên hạ hội cao thủ đến, không nghĩ tới lại là thiên hạ hội thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, vừa vặn muốn tìm một cơ hội luận bàn một phen. Nếu như không có lần này bái kiếm sơn trang việc, Đoạn Lãng cũng sẽ chủ động đi tới Bắc Địa, tham dự Bắc Địa càng thêm hỏa bạo lôi đài thi đấu vòng tròn, phương Nam giang hồ so với phương Bắc giang hồ quả thật bị kéo ra rất lớn khoảng cách. Làm Bộ Kinh Vân tiếp vào Đoạn Lãng khiêu chiến lúc, cũng không có cảm giác bao nhiêu kỳ quái, chuyện như vậy trải qua hơn nhiều, cũng liền triệt để chết lặng. Hắn trực tiếp đáp ứng, cũng nghĩ ước lượng một chút nghe tiếng phương Nam thanh niên đệ nhất cao thủ là bực nào phong thái. Nhưng khi Ngạo phu nhân nghe nói tin tức về sau, lập tức phái nhi tử Ngạo Thiên tới đưa ra một cái 10 phần cổ quái đề nghị, mời bọn họ tại trong kiếm chỉ so tài. Đây là vì sao? Không cần Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng mở miệng hỏi thăm, một bên Nhiếp Phong lại là nhịn không được trực tiếp mở miệng, hy vọng thiếu trang chủ có thể cho cái giải thích hợp lý, không thì tỉ thí lần này ta thay Vân sư huynh hủy bỏ. Làm cho đùa, bọn hắn cũng không phải giang hồ chim non. Mặc kệ là đệ nhất tổng giáo đầu Nhiếp Nhân Vương, hay là thiên hạ hội uy tín lâu năm những cao thủ, đều cùng bọn hắn giảng giải qua không ít giang hồ bí ẩn, trong đó có không muốn lung tung đáp ứng tại một ít địa phương đặc thủ cùng người động thủ luật bản, bên trong thường thường đều ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Có Nhiếp Phong ra mặt hỏi thăm, Đoạn Lãng cũng làm thuận nước dong thuyền, hắn không phải người ngu đương nhiên sẽ không theo người bên ngoài ý đến, còn lại là tại Bái Kiếm Sơn trang kiếm chỉ như vậy cái kỳ lạ địa phương. Từ xưa liền có lấy người sống tế luyện bảo kiếm lời giải thích, ai cũng không biết Bái Kiếm Sơn trang có phải hay không cất tâm tư như vậy. Thật đúng là không thể buông lỏng cảnh giác, một ít chú kiếm sư đều là tên điên tồn tại, vì chế tạo trong mắt bọn họ cái gọi là tuyệt thế thần binh, nhưng mà cái gì chuyện đều làm ra được, ngay cả mình tính mệnh đều có thể tùy tiện xem như tế luyện bảo kiếm xuất thế chất dinh dưỡng, đâu còn sẽ quan tâm người bên ngoài tính mệnh. Thiên hạ hội uy danh dù rộng khắp, nhưng không nhất định chấn động đến ở điên cuồng chú kiếm sư. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng không có quên mất, trước đó nhàn rỗi thời điểm bàng chủ Lôi Hổ cùng bọn hắn nói tới những cái kia tin lạ việc ít người biết đến, trong đó có điên cuồng chú kiếm sư chuyện xưa, loại kia vì có thể hoàn thiện tạo thành bảo kiếm, có thể hoàn mỹ xuất thế, hoàn toàn không quan tâm tính mệnh là vật gì điên cuồng, liền là lấy tâm tính của bọn hắn cùng thực lực, cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Cho nên, tại không có biết rõ Bái Kiếm Sơn trang cụ thể dụng ý trước, hay là không nên tùy tiện mạo hiểm tốt. Chương 582, 602, buồn cười văn minh lấy kiếm. Bái Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Ngạo Thiên không nghĩ tới, đường đường thiên hạ hội mới xuất hiện tân tú người thứ nhất Nhiếp Phong, vậy mà đối với đề nghị của hắn phản ứng kịch liệt như thế. Thân sắc nhất thời lung túng không thôi, lại là không tốt lung tung động tác, chỉ được biểu thị hắn cần xin chỉ thị mẫu thân, mới có thể cho ra cụ thể hồi phục, sau đó xoay người liền đi, hiển nhiên trong lòng có khí. Thấy bên cạnh Đoạn Lãng mắt lộ ra dị sắc, Nhiếp Phong hữu hảo lộ ra mê người mỉm cười, cho người ta một loại mười phần có thể tin cảm giác, đem nghi ngờ trong lòng còn có đề phòng nói một lần, cuối cùng nói, bang chủ thường xuyên nói, hành tẩu giang hồ an toàn là số 1, nếu là bởi vì nhất thời sơ hở thuyền lật trong mương, vậy liền quá không đáng làm. Đoạn Lãng gật đầu phụ họa biểu thị chính xác như thế, nhưng trong lòng thì thầm than thiên hạ hội cao tầng đối với Phong Vân hai người coi trọng, vậy mà cẩn thận đến trình độ này, tối thiểu hắn trong nhà lúc lại là rất ít nghe nói phụ thân giải thích hành tẩu giang hồ kinh nghiệm lời tuyên bố. Chỉ có thể nói, đây chính là võ lâm thế gia cùng giang hồ đại phái khác biệt lớn nhất, đồng thời cũng là đoạn nhà xuống dốc trực quan nhất hiện ra. Hành tẩu giang hồ kinh nghiệm đều sẽ trở thành võ lâm thế lực chuẩn bị tài liệu giảng dạy, xem như nội tình một trong lấy cung cấp đệ tử trẻ tuổi xuất sư lúc tham khảo. Thiên hạ hội liền có chuyên môn thu thập sửa sang lại trên giang hồ xáo lộ, đợi đệ tử có thể rời núi lúc xem như tài liệu giảng dạy dốc lòng dạy bảo, tối thiểu không thể để cho bọn hắn hành tẩu giang hồ lúc lật thuyền trong mương. Lẽ ra Đoạn nhà sẽ không thiếu như thế chuẩn bị, nhưng nhìn Đoạn Lãng bộ dáng hiển nhiên không có tiếp nhận qua phương diện này huấn luyện, cho nên nói Đoạn nhà xuống dốc sao? Rất nhanh, biết được tin tức Ngạo phu nhân chạy tới, bất đắc dĩ nói ra chân chính lý do. Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, còn có Đoạn Lãng thế mới biết được, tuyệt thế hảo kiếm xuất thế còn cần Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng cùng với kiếm tham tiên huyết đổ vào, trong lòng vừa tức vừa giận lại là không thể làm gì, cũng không thể một chuyến tay không a. Cũng may Ngạo phu nhân biểu thị, ba người cần thiết bỏ ra tiên huyết cũng không cần quá nhiều, có một bát là được. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng thương lượng biết, quyết định cho Bái Kiếm Sơn trang mặt mũi này, đồng thời mời đến kiếm tham thương lượng hiến máu việc, dẫn tới vị này thành danh giang hồ đã lâu kiếm đạo cao thủ giận tím mặt. Lẽ nào lại như vậy, đây không phải hố người a? Kiếm tham tức giận vô cùng, nếu không phải là kiêng kỵ Phong Vân cùng thiên hạ hội cao thủ trẻ tuổi, hắn thật có rút kiếm giết người xúc động, coi như Bái Kiếm Sơn trang đại cung phụng kiếm ma cùng hắn thực lực khó phân trên dưới cũng giống vậy. Tiểu tử cảm thấy, việc này vẫn là có thể thử một lần. Ngay tại bầu không khí khẩn trương dương cung bạn kiếm ngay miệng, Nhiếp Phong lại là mở miệng khuyên nói ra, ba vị hiến máu sau đó bảo kiếm xuất thế, đoán chừng tuyệt thế hảo kiếm theo ba vị nhất có duyên phận. Lời vừa nói ra, không chỉ có Kiếm Tham thần sắc ngẩn ngơ kịp phản ứng, liền là nghe tin mà đến cái khác giang hồ hào kiệt, cũng không nhịn được lộ ra rất tán thành chi sắc. Nếu thực như thế lời nói, dâng ra một bát tiên huyết cũng không phải không thành. Kiếm Tham đối với tuyệt thế hảo kiếm rất là coi trọng, mặc kệ cùng mình có hay không duyên, tối thiểu như thế lại là nhiều hơn một phần cơ hội, nếu là mạnh mẽ tới đoán chừng tuyệt thế hảo kiếm cùng hắn căn bản vô duyên. Bái Kiếm Sơn Trang mời cái nào một nhà, cũng không sánh bằng được thiên hạ sẽ mênh mông quần quần thành thế. Không nói những cái khác, Phong Vân hai người thực lực đều tại Kiếm Tham phía trên, thật muốn đánh Phong Vân đủ để quét ngang Bái Kiếm Sơn Trang, người bên ngoài đâu còn có cái gì cơ hội. May mắn Phong Vân đến một lần liền xác định quy củ, bọn hắn sẽ không ỷ vào võ lực cưỡng đoạt, mà là do tuyệt thế hảo kiếm từ chọn hắn chủ, như thế một đám được mời giang hồ hào kiệt mới có cơ hội a. Trước mắt có thể tăng cao tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm cơ hội, Kiếm Tham mặc dù bất mãn trong lòng bị tính kế, nhưng vẫn là trung thực cống hiến một bát tiên huyết. Như thế, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng luận bàn, tự nhiên không cần tại cái gọi là kiếm chỉ tiến hành. Bất kể như thế nào, Phong Vân trong lòng đều cất chú ý cẩn thận, Đoạn Lãng chịu ảnh hưởng đương nhiên sẽ không kiên trì, mà là tại Bái Kiếm Sơn Trang địa phương rộng lớn luyện võ tràng chiến một lần. Hai vị lớn cấp bậc tông sư cao thủ trẻ tuổi giao đấu, hấp dẫn cơ hồ sở hữu được mời giang hồ hào kiệt ánh mắt, liền là Bái Kiếm Sơn Trang chủ nhân Ngạo Phu Nhân cùng thiếu trang chủ Ngạo Thiên cũng chạy đến kiến thức một phen. Trận chiến kia đánh cho kinh thiên động địa, Bài Vân trưởng lúc gần lúc hiện quỷ dị nhưng lại mênh mông quần quần hùng hồn trường thế, thực nhật kiếm pháp dương cương chiếm liệt thẳng tiến không lùi, còn có Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng lớn cấp bậc tông sư thực lực, đánh cho trời đất mù mịt nhật nguyệt vô quang, thanh thế kinh thiên động địa gọi người hoa mắt thần mê. Sau cùng, hay là Bộ Kinh Vân hơi thắng nửa bậc, Đoạn Lãng dù bại nhưng cũng không chật vật. Ngược lại là một đám người xem thấy trợn mắt há hốc mồm tắc lưỡi không thôi, thầm than giang sơn đời nào cũng có người tài, một ít tư cách rất lao giang hồ lao tiền bối lại là theo không kịp tình thế. Chọc cười chính là, cũng không biết có phải hay không bị kích thích, hoặc là tự giác lần này tuyệt thế hảo kiếm cùng bọn hắn không có gì quan hệ, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng giao đấu sau đó lại có không ít được mời giang hồ hảo kiệt chủ động rời đi. Ngạo Phu Nhân cùng Ngạo Thiên vừa tức giận vừa buồn cười, không nghĩ tới sau cùng lại là biến thành như thế. Vốn là dựa theo hai mẹ con ý nghĩ, Bái Kiếm Sơn Trang từ khi tiền nhiệm trang chủ sau khi qua đời đã yên lặng quá lâu, bọn hắn nghĩ muốn mượn tuyệt thế hảo kiếm xuất thế cơ hội thật tốt nở mày nở mặt một cái. Nếu có thể đem tuyệt thế hảo kiếm lưu lại tự nhiên tốt nhất, liền là không thể lưu lại cũng muốn đem Bái Kiếm Sơn Trang thanh danh tuyên dương ra ngoài, không được thực lợi cũng muốn gọi tên không phải. Nào nghĩ tới bởi vì Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng một trận chiến, được mời đến đây giang hồ hảo kiệt vậy mà đi một phần năm, bọn hắn cũng không biết nên trách ai cho thỏa đáng. Bọn hắn là không dám trách cứ Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng, không nói hắn riêng phần mình thế lực sau lưng không nhỏ, vẹn vẹn bọn hắn cá nhân thực lực cũng không phải Bái Kiếm Sơn Trang có thể tùy tiện đắc tội. Cũng may có Kiếm Tham, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng cung cấp 3 bát tiên huyết, tuyệt thế hảo kiếm xuất thế sau cùng trình tự cũng đi đến, không quá 2 ngày liền là tuyệt thế hảo kiếm chính là xuất thế thời gian. Ngày nào đó, che kín tuyệt thế hảo kiếm kiếm phôi kiếm chỉ vây đầy đến đây xem lễ, lại hoặc là cất tâm tư khác giang hồ hảo kiệt. Canh giờ vừa đến, một đạo cực kỳ bá đạo kiếm khí từ kiếm chỉ đất đai phía dưới xông lên trời không, xoắn nát chân trời phong vân sông treo bầu trời, thanh thế kinh người khí thế càng là hùng hồn bá đạo tới cực điểm. Một khắc này, vây quanh ở kiếm chỉ bên cạnh giang hồ hào kiệt tất cả đều trong lòng phát lạnh, thật giống như bị cái gì đáng sợ sự vật để mắt tới, có một loại ý lạnh âm u rất có xoay người chạy ý nghĩ. Cùng lúc đó, trên trời sấm sét trận trận lại là vạn dặm trời xanh không mây, bảo kiếm xuất thế lại dẫn tới sấm sét giữa trời quang nổ vang, chỉ cần không phải đồ đần đều biết tuyệt thế hảo kiếm nhất định bất phàm. Thiên Hạ Hội, Vô Danh đưa trong tay quân cờ tiện tay ném đi, buồn bực mất tập trung căn bản là không cách nào tinh tâm. Đông nhiên trong lòng kiếm ý nổi lên, trong đôi mắt thoáng hiện hai đạo lăng lệ anh kiếm, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Bái Kiếm Sơn Trang vị trí phương hướng, tự lẩm bẩm, tuyệt thế hảo kiếm xuất thế à. Bang chủ nơi bế quan, ngay tại tuyệt thế hảo kiếm xuất thế phát ra kinh thiên kiếm ý thời điểm, chính thần bơi quá hư lôi hổ cũng cảm nhận được cái kia một cỗ tràn ngập thiên địa kinh thiên kiếm ý, chậm rãi mở mắt lộ ra không hiểu cười khẽ. Thời khắc này, phàm là thực lực đạt tới thâm niên thiên nhân cảnh giới, người lại tại trung nguyên khu vực siêu cấp cường giả, đều cảm ứng được tuyệt thế hảo kiếm khi xuất hiện trên đời phong mang. Có người lơ đễnh, có người cực kỳ chú ý, càng có người trực tiếp dẫn đội nhào về phía Bái Kiếm Sơn Trang. Mạn gạ bên trong, tuyệt thế hảo kiếm tranh đoạt gây nên một trận đại loạn, không biết có bao nhiêu được mời đến đây giang hồ hào kiệt như vậy nuốt hận, cho Bái Kiếm Sơn Trang mang đến không ít phiền phức. Tình huống lần này lại là khác biệt, có Thiên Hạ Hội cao thủ trấn thủ, sớm xác định quy tắc người bên ngoài cũng không dám có ý kiến gì. Cứ việc 10 phần nóng mắt tuyệt thế hảo kiếm khi xuất hiện trên đời kinh người khí tượng, có thể chờ Bái Kiếm Sơn Trang chú kiếm sư biểu thị, tuyệt thế hảo kiếm đã chính thức xuất thế, thỉnh các tân khách tại kiếm chỉ theo vận khí tìm kiếm lúc, cũng đành phải trung thực theo quy củ làm việc. Nơi này đầu nhưng không có tuyệt vô thần như thế tên điên kẻ dạ tâm. Lại nói Bái Kiếm Sơn Trang cũng không biết xuất phát từ hạng gì mục đích, là thật cần hay là có khác ý nghĩ. Tóm lại, kiếm chỉ bên trong tất cả đều là tuyệt thế hảo kiếm kiếm phôi, lít nha lít nhít đâm không dưới mấy ngàn trôi một màn đồng dạng kiếm phôi, tùy ý được mời mà đến giang hồ khách mới lựa chọn. Vì để tránh cho phiền phức, mọi người lựa chọn một cái tuyệt thế hảo kiếm kiếm phôi về sau, cũng không cần đến thí nghiệm thật giả, trực tiếp rời đi Bái Kiếm Sơn Trang đi, miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn biến cố. Tại lấy kiếm trước đó, Nhiếp Phong đương nhiên mở miệng nói ra, coi như chọn sai cũng không quan trọng, kiếm chỉ bên trong kiếm phôi cũng đều là khó gặp bảo kiếm bại hoại, sau khi trở về thêm chút rèn luyện cũng là một cái không sai bảo kiếm. Nguyên bản không khí khẩn trương, trải qua Nhiếp Phong nói như vậy ngược lại là hòa hoãn lại, được mời đến đây giang hồ hào kiệt nghị cũng phải như thế, nhìn nhau nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. liền là một ít lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, tại lúc này cũng không dám nghịch thế mà lên, chỉ được không tình nguyện đi theo gật đầu. Về phần bọn hắn trong lòng cụ thể là ý tưởng gì liền không có người biết được. Vốn cho là cực kỳ hỏa bạo lấy kiếm hành trình, trải qua Nhiếp Phong nói chuyện lại là biến thành văn minh lấy kiếm quá trình. Mọi người dựa theo thứ tự cùng với riêng phần mình nhãn lực lấy kiếm, cầm kiếm ra hỏa mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng. Kết quả Bái Kiếm Sơn Trang ngày hôm đó lại là xuất hiện một mảnh kỳ cảnh, vừa mới có lăng lệ bá đạo kiếm ý ngút trời quấy rối phong vân, sau đó không lâu liền có từng vị giang hồ hào kiệt cầm trong tay một màn đồng dạng bảo kiếm rời đi. Một màn này cũng là để cho vụng trộm một ít thế lực cùng người thấy trợn mắt há hốc mồm, không biết nên như thế nào cho phải. Bái Kiếm Sơn Trang lần này thế nhưng là một hơi mời mấy trăm giang hồ hào kiệt, cứ việc trước đó bởi vì bị kích thích đi 1/5, còn lại số lượng vẫn như cũ mấy trăm. Vốn cho là lấy kiếm hội dẫn phát tranh đoạt, tuyệt thế hảo kiếm tại trong tay ai liếc qua thấy ngay, bọn hắn cũng thật tối bên trong cướp đường cướp đoạt. Ai ngờ chuyện hoàn toàn không phải như thế, vậy mà nhân viên một cái bộ dáng kiếm phôi, căn bản cũng không biết không phải thật không phải giả, cái này còn thế nào âm thầm tranh đoạt. Cũng không thể đem tất cả mọi người ngăn lại đi, muốn trở thành giang hồ công địch a. Đợi bọn hắn biết được đề nghị của Nhiếp Phong về sau, ngoại trừ vụng trộm chửi mẹ cũng không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể lựa chọn một hai cái chẳng phải thu hút mục tiêu đánh lén, đến nỗi có phải là thật hay không tuyệt thế hảo kiếm căn bản cũng không có đầu mối a. Thậm chí thiên hạ hội một nhóm cũng không biết chính mình chỗ cầm kiếm phôi có phải là thật hay không tuyệt thế hảo kiếm, cũng may trong lòng bọn họ không có bao nhiêu chấp niệm, cũng không phải quá để ý cái này. Đoạn Lãng đi theo cùng nhau đi tới phương Bắc, theo cách nói của hắn liền là tiến đến du lịch mở mang tầm mắt. Chỉ là bọn hắn rời đi Bái Kiếm Sơn Trang sau đó không lâu, lại là bị một đám thực lực cao cường thân phận thần bí cao thủ chặn lại, nói là mời bọn họ đến một chỗ. Chương 583-603, xảy ra bất ngờ mất tích. Cái gì? Đi tới Bái Kiếm Sơn Trang hoạch tâm đệ tử, tất cả đều mất tích. Hung Vũ trợn to một đôi mắt hổ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô, một cái cầm qua khẩn cấp đưa tới tình báo, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Chuyện gì xảy ra, các ngươi tìm hiểu rõ ràng rồi sao? Một bên cẩn thận lật xem tình báo kỹ càng hơi, một bên tức giận giận dữ hỏi, như thế nào đông nhiên liền biến mất, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đây, còn có mấy vị kia hạch tâm đệ tử đều đạt tới tông sư tiêu chuẩn a? Tình huống không rõ. Hồi báo thiên hạ hội môn nhân cười khổ nói, tại bọn hắn biến mất phương hướng ngược lại là phát hiện đánh nhau vết tích, lại là cũng không kịch liệt. Ý của ngươi là? Hung Vũ đột nhiên ngẩng đầu, lãnh đạm nói, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân các đệ tử, tất cả đều không kịp phát huy toàn lực, liền bị người cho bắt rồi sao? Báo tin thiên hạ hội môn nhân im lặng không nói, chấp nhận Hùng Vũ ý kiến. Chờ Hùng Vũ cơn tức nhỏ chút, lúc này mới tiếp tục báo cáo, không chỉ có là bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong cùng đồng môn, còn có Nam Lân kiếm đầu Đoạn Soái chi tử Đoạn Lãng cũng cùng nhau biến mất. Đoạn Lãng? Hùng Vũ lập tức kịp phản ứng, trầm giọng nói, liền là vị kia danh xưng phương nam giang hồ đệ nhất tân tú tiểu tử. Đúng vậy. Hồi báo thiên hạ hội môn nhân vội vàng nói, vị này theo bộ kinh vân tại Bái Kiếm Sơn Trang đấu thắng một trận, chỉ là hơi thua nửa bậc mà thôi. A, nói hắn như vậy thực lực cũng đạt tới đại tông sư cảnh giới. Hùng Vũ sắc mặt đã không thể dùng âm trầm để hình dung, trong mắt lấp lóe hung quang trầm trầm nói, ba vị đại tông sư cường giả, còn có mấy vị tông sư hảo thủ vậy mà lặng yên không một tiếng động liền biến mất, cũng không biết phương nào thế lực gây nên. Báo tin thiên hạ hội môn nhân lặng lẽ, đây không phải hắn có thể đúc kết tình thế, khẳng định sẽ hoành động toàn bộ thiên hạ biết, thậm chí tại toàn bộ giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Sự thật cũng chính xác như thế. Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, còn có bốn vị cấp bậc tông sư hạch tâm đệ tử bỗng nhiên mất tích, tại thiên hạ sẽ cao tầng nội bộ gây nên sóng to gió lớn. Nhất là Nhiếp Nhân Vương càng là lo lắng, hắn không thể lập tức xuống núi tìm kiếm mất tích nhi tử. Tuy nói hắn cùng vẻ mặt đầy đủ gần nhất 10 năm lại sinh mấy đứa con cái, có thể coi trọng nhất luyện võ thiên phú cao nhất thuộc về Nhiếp Phong, thật sự là Nhiếp gia gần 100 năm xuất sắc nhất thiên tài con em, tuyệt đối không cho sơ thất. Tạm thời chủ trì thiên hạ hội sự vụ Hùng Vũ, còn có vô danh cùng Nhiếp Nhân Vương tề tụ một đường, có khác Đông Hải ba bạn ba vị lớn cấp bậc tông sư cũng phụng, Thần Sương cùng với Văn Sửu Sửu hai vị sự vụ ngày thường người quản lý cũng có mặt. Còn có thiên hạ hội ngành tình báo người phụ trách, cùng với một món lớn cấp bậc tông sư hảo thủ đến đông đủ. Chuyện lần này thực sự quá lớn, thiên hạ hội thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân, còn có bốn vị hạch tâm đệ tử toàn bộ mất tích, đối với thiên hạ hội mà nói tuyệt đối là khó lường việc lớn. Thiên hạ hội làm việc tôn chỉ, chú định thiên hạ hội không phải dựa vào võ lực quét ngang giang hồ, mà là dựa vào thực lực cường hãn giữ gìn giang hồ trật tự, cần đại lượng tinh anh cấp bậc đệ tử cộng đồng xuất lực, mới có thể đạt tới đàn áp võ lâm ổn định trật tự mục đích. Nói đến càng ngay thẳng một chút, thiên hạ hội liền là võ lâm hiến binh giang hồ cảnh sát, chỉ là lối làm việc cũng không quá phận cứng rắn, chỉ lấy cường hãn võ lực trấn nhiếp giang hồ thôi. Như thế, thiên hạ hội đối với bồi dưỡng môn hạ đệ tử, còn có bảo hộ đệ tử an toàn tự nhiên 10 phần để ý, thiết trí 10 phần hoàn thiện bảo hộ hệ thống, lúc này mới có thể có trước mắt thiên hạ hội thanh thế, còn có toàn bộ thiên hạ trật tự giành mạch cục diện thật tốt. Đặc biệt là voi Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân bực này hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, chính là trong môn trọng yếu chiến lược tài nguyên, tuyệt đối không cho phép nửa đường ngoại ý muốn nổi lên, không thì tổn thất cũng quá mức thảm trọng. Liên la lấy thiên hạ hội hàng năm đều thu lấy hơn 10,000 đệ tử quy mô, voi bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong bực này thiên phú và thực lực đệ tử, cũng là hiếm như lá mùa thu ít càng thêm ít, chính là thiên hạ hội lực lượng trùng kiên không cho sơ thất. Nếu như bọn hắn hao tổn tại bình thường giang hồ phân tranh, hoặc là lôi đài thi đấu vòng tròn bên trong, thiên hạ hội cao tầng tuyệt đối sẽ không làm to chuyện, chỉ có thể trách bọn hắn thực lực bản thân không đủ. Thế nhưng là đột nhiên như thế biến mất, hiển nhiên là bị nào đó thế lực cường đại cướp giật mà đi, Thiên Hạ Hội tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Mọi người đều biết tình huống đi, vấn đề bây giờ là ra tay chính là nhà ai thế lực. Hùng Vũ tạm thời chủ trì hội nghị, lãnh đạo nói, nhìn về giang hồ, có thể có thực lực thế này thế lực, tối thiểu ở bề ngoài không có một nhà, Vô Song Thành cũng không được. Đây không phải kiêu ngạo mà là sự thật. Vô Song Thành có thể đem ra được tuyệt đỉnh cao thủ, cũng liền Độc Cô Kiếm Thánh một người thôi. Đáng tiếc Kiếm Thánh tuổi tác lớn đã hồi lâu đều không ra giang hồ, cũng không biết trước mắt tình trạng cơ thể như thế nào, còn có thể sống bao lâu. Còn lại giang hồ thế lực, lại có cái nào có thể xem Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong bực này đại tông sư cường giả vì không có gì, huống hồ còn có một vị phương nam đệ nhất Tân Tú Đoạn Lãng, ba vị đại tông sư cường giả thực lực không phải nói chơi. Có thể có thực lực thế này, Trung Nguyên giang hồ ngoại trừ Lục Soát Thần Cung cũng chỉ có Thiên Môn. Vô Danh trầm giọng mở miệng, sắc mặt cũng hết sức khó coi, phân tích nói, hai nhà này thủ lĩnh thực lực cao thâm khó dò, quả thật có thể làm được không đợi đại tông sư toàn lực bộc phát, liền đem bọn hắn tù binh năng lực. Lại nói, lấy Thiên Hạ Hội thực lực, thật muốn nghiêm túc lục soát lời nói, Lục Soát Thần Cung cùng Thiên Môn bí mật cũng không khó phát hiện, Lôi Hổ cũng không có thay hai nhà này giấu giếm ý tứ, cho nên lúc này Vô Danh sớm biết được hai nhà này tồn tại, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được việc. Chỉ là Lôi Hổ sớm có khuyên bảo, không cần thiết lời nói không muốn cùng hai nhà đối nghịch, bất kể là Bộ Thị Chi Thần hay là Đế Thích Thiên thực lực đều quá cường hãn, coi như Vô Danh, Hùng Vũ cùng Nhiếp Nhân Vương lần lượt tiến vào thiên nhân cảnh giới, so với cái kia hai cái quái vật hay là kém quá nhiều. Lại nói, Lôi Hổ có ý thức hướng dẫn hai nhà này đem ánh mắt đặt ở ngoại vực, tự nhiên không cho phép Thiên Hạ Hội làm việc khác người, dẫn tới hai nhà này lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Trung Nguyên đất này. Chỉ là người vô hại hổ ý, hổ nhưng có hại lòng người. Một cái không ngại, Thiên Hạ Hội bị thiệt lớn, thoáng cái mất đi Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong còn có bốn vị cấp tông sư hạch tâm đệ tử tin tức, Thiên Hạ Hội cao tầng làm sao có thể chịu được. Vậy liền trực tiếp hướng hai nhà phát hàm tìm hỏi đi. Nhiếp Nhân Vương hai mắt sung huyết nôn nóng nói, bất kể như thế nào, muốn bảo đảm mấy vị kia đệ tử an toàn. Đúng là nên như thế. Hùng Vũ trực tiếp đánh nhịp nói, Văn Sửu Sửu, hướng Lục Soát Thần Cung cùng Thiên Môn chính thức phát hàm hỏi thăm đi, giọng nói không khỏi quá sông, nhưng cũng không cần cẩn thận quá mức, Thiên Hạ Hội cũng không phải dễ chơi. Yên tâm đi Hùng trưởng lão, ta sẽ làm tốt. Văn Sửu Sửu chính là một cái diện mạo thanh tú nam giới, cũng không có mạn gạ bên trong loại kia nương pháo mất tự nhiên, một mặt khôn khéo thực lực đặt ở trên giang hồ cũng phần thuộc hạng nhất. Lại nói cái thằng này cùng Thiên Hạ sẽ có duyên. Lôi Hổ đều coi là Thiên Hạ Hội sớm sáng lập tối thiểu 10 năm, Văn Sửu Sửu vị này mạn gạ bên trong Thiên Hạ sẽ đại tổng quản sẽ không xuất hiện, tối thiểu hắn chịu không được loại kia mất tự nhiên nương pháo bầu không khí. Văn Sửu Sửu đi hoàn toàn chính xác thực không phải bình thường Thiên Hạ Hội đệ tử lên cấp chí lộ, ngược lại là rất giống quan viên thăng thiên con đường, từng bước một từ phía dưới phân bộ thăng đi lên. Cái thằng này năng lực quản lý cũng chính xác kinh người, đầu tiên là từ một cái vắng vẻ huyện thành nhỏ phân bộ bắt đầu làm lên văn lại công tác, bởi vì biểu hiện nổi bật làm mấy năm liền bị chuyển đến quận cấp 1 phân bộ xử lý chuyện vặt. Thiên Hạ Hội dù sao không phải chân chính quan phủ, các phân bộ thủ lĩnh cũng là lấy luyện võ chấn bãi làm chủ, đối với rác rưởi việc vặt không có nhiều hứng thú để ý tới, cho nên cũng liền không tồn tại quan trường bên trong những cái kia lục đục với nhau âm mưu tính toán. Thật muốn có tài quản lý lời nói, rất dễ dàng liền có thể ngoi đầu lên mà ra, trở thành các nơi phân bộ trợ lý nể trọng nhân tài, Văn Sửu Sửu chính là như vậy ló đầu ra. Tại quận cấp 1 phân bộ trọn vẹn làm 5 năm, lại bởi vì biểu hiện ưu dị bị chuyển đến tỉnh cấp 1 phân bộ xử lý thường ngày vụn vặt sự vụ. Đến một bước này, Văn Sửu Sửu cũng liền tiến vào Thiên Hạ Hội tổng bộ mắt. Biểu hiện của hắn quan hệ đến về sau là tiến thêm một bước, hay là như vậy kết thúc tại tỉnh cấp 1 tạp vụ quản lý. Hiển nhiên, Văn Sửu Sửu năng lực cực mạnh, lại vô cùng có lòng cầu tiến, tại tỉnh cấp 1 phân bộ quản lý tạp vụ chừng 10 năm gần đây thời gian, lấy hắn xuất sắc năng lực quản lý bị chuyển đến Thiên Hạ Hội tổng bộ đảm nhiệm tạp vụ tổng quản. Lại nói này Văn Sửu Sửu không phải kia Văn Sửu Sửu, không cần đến định nọ hùng bá, cũng không cần hắn sử dụng định nọ định bợ thủ đoạn nắm giữ Thiên Hạ Hội tạp vụ, lộ ra 10 phần bình thường cũng không có mạn gạ bên trong mẹ bên trong nương khí. Đương nhiên, cái thằng này võ công cùng mạn gạ bên trong đều là một cái cặn bã. Tại truyền đến Thiên Hạ Hội tổng bộ trước, dựa vào cấp tỉnh phân bộ cường đại tài nguyên, miễn cưỡng bước vào giang hồ nhị lưu hàng ngũ. Cũng chính là đến tổng bộ, đạt được kỳ lân huyết rõ ràng tăng lên thể chất, kỳ lân bảo dược tăng lên công lực, bỏ ra 10 năm gần đây thời gian lúc này mới bước vào giang hồ hạng nhất hàng ngũ, nếu là không có thiên đại cơ duyên thực lực của hắn cũng liền dừng bước nơi này. Cũng may Văn Sửu Sửu chí hướng không ở chỗ này, cũng là không chút nào để ý, Thiên Hạ Hội tổng bộ cao thủ còn nhiều, rất nhiều, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Muốn hay không đem tình huống nói cho bang chủ? Làm ra an bài về sau, Nhiếp Nhân Vương bỗng nhiên mở miệng đề nghị, căn hệ trọng đại, sợ là về sau còn có làm phiền bang chủ xuất thủ thời điểm. Hùng Vũ do dự một lát lắc đầu nói, tạm thời không đổi. Thấy mọi người toàn bộ nhìn lại, hắn cười nói, bang chủ gần nhất linh cảm bộc phát, đối với thiên nhân cảnh giới cảm ngộ cực kỳ rõ ràng, nghe nói tiến bộ cực lớn, chúng ta hay là không nên đánh đoạn hắn lần này cảm ngộ hành trình đi. Nghe vậy, ở đây một đám Thiên Hạ Hội cao tầng trong lòng chấn động, âm thầm tắc lưỡi không thôi. Bang chủ Lôi Hổ thực lực, dường như đã đạt đến thiên hạ tuyệt đỉnh, liền là theo Lục Soát Thần Cung thần. Còn có Thiên Môn Đế Thích Thiên so với cũng không kém bao nhiêu à. Lại còn có thể linh cảm bộc phát, có rất nhiều linh ngộ. Nếu như chờ bang chủ lần này xuất quan, thực lực sẽ cường hoành đến mức nào? Sợ là muốn thành tiên thành thần đi, không thì trong nhân thế đâu còn có thể cất ở đây chờ cường thủ. Chẳng biết tại sao, biết được bang chủ tình huống về sau, ở đây cao tầng nguyên bản có chút nôn nóng tâm tình chậm rãi bình phục lại. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đám người mất tích lại như thế nào, chỉ cần không có xác định bọn hắn chết rồi, liền còn có thể cứu trở lại hy vọng. Đến nỗi Thiên Hạ hội có hay không thực lực như vậy, ở đây cao tầng từng cái lòng tin 10 phần, coi như theo lục soát thần cung cùng thiên môn xung đột chính diện, tin tưởng thắng lợi sau cùng nhất định là Thiên Hạ hội. Đây là chớ bình thường chất vấn sự thật. Chương 584, 604, hai phần thư tín dẫn gọn sóng. Ốc biển danh lục soát thần cung, một tòa khổng lồ dãy cung điện. Lúc này bộ thị chi thần chính cầm một phong thư tín liếc mấy cái, tiện tay vứt qua một bên cười nhạo nói, lần này Lôi Hổ cái kia tiểu bối có phiền phức. Nói lời này lúc, trên mặt nhịn không được lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Bộ thị chi thần mặc dù tự đại, nhưng đối với đấu qua một trận bất phân thắng phụ Thiên Hạ hội bang chủ Lôi Hổ, hay là trong lòng còn có kiêng kỵ. Đặc biệt là từ Lôi Hổ trong miệng biết được, Thiên Môn Đế Thích Thiên, cũng chính là thời tiền tần đời Phương Sĩ Từ Phúc, đại khái là tại Đông Doanh phủ tang nơi đó đạt được phượng hoàng máu, tâm tư nhất thời sốt ruột vô cùng. Vụ trộm, hắn phái một con tinh anh nhân mã đi qua, muốn điều tra có quan hệ phượng hoàng tin đồn. Lúc này, Lục Soát Thần Cung tự nhiên không muốn ra hiện nhiễu loạn, nếu là hỏng rồi đại sự của hắn, bộ thị chi thần cũng sẽ không với ai khách khí. Nhìn về giang hồ, có thể gọi hắn kiêng kỵ thế lực, ngoại trừ nút trong bóng tối Thiên Môn, liền là đại thế đã thành Thiên Hạ hội. Trước mắt nhìn thấy Thiên Hạ hội An Ba Ba, đoán chừng tinh lực đều sẽ tốn hao tại đây cấp trên, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Hắc hắc, đoán chừng là Thiên Hạ hội thời gian trôi qua quá an nhàn, liền ông trời đều không vừa mắt. Thần quan Liên Thanh phụ họa, cười nói, Thiên Hạ hội bị việc này liên lụy tinh lực, Lục Soát Thần Cung vừa vặn toàn lực ứng phó truy xét phủ tang thần thụ tung tích. Thế nào, Đông Doanh bên kia còn không có truyền về tin tức a? Bộ thị chi thần sắc mặt lạnh lẽo, bất mãn nói, để bọn hắn động tác nhanh lên, nếu là gây nên Thiên Hạ hội cùng Thiên Môn chú ý, sợ là chuyện còn muốn xuất hiện khó khăn chắc trở. Lại nói, Lục Soát Thần Cung phái đi Đông Doanh nhân viên mục tiêu sáng tỏ, trực tiếp tìm hiểu Đông Doanh liên quan phương diện truyền thuyết thần thoại, hơn nữa xâm nhập hiểu rõ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng với thật giả. Ai cũng không ngờ tới, như thế chẳng có mục đích tìm hiểu, hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Không bao lâu, thậm chí Đông Doanh giang hồ phân tranh đều không giảm thấp cường độ lúc, Lục Soát người của thần cung ngựa cũng đã có cực kỳ trọng yếu thu hoạch. Bọn hắn tìm hiểu phù tang thần thụ tồn tại. Tin tức truyền về, bộ thị chi thần trong lòng chấn động khoái động không thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Đương nhiên, chờ hắn hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra về sau, biết được có thể nhanh như vậy nô ra tin tức, thật sự là nâng Đông Doanh đại loạn phúc. Một chút uy tín lâu năm thế lực cuốn vào loạn đấu bên trong, một ít gia tộc hoặc là thế lực cao tầng cùng đệ tử tinh anh hiện lộ tại bên ngoài, vừa lúc bị Lục Soát người của thần cung bắt được mấy cái. Một trận ép hỏi phía dưới, lại là hỏi rất nhiều Đông Doanh bí ẩn. Lôi Hổ ban đầu ở Lăng Vân Quận, theo bộ thị chi thần nói không sai, đừng nhìn Đông Doanh địa phương nhỏ, nhưng nơi này yêu ma quỷ quái cũng là thực không ít. Thậm chí ma thú giả mạ tạ no họ Rossi, cùng với phủ tang thần thụ tin tức đều rõ sẽ đến. Bộ thị chi thần trong lòng vui vẻ có thể nghĩ, lập tức yêu cầu thủ hạ tinh anh nhân mã, tìm hiểu ra phủ tang thần thụ vị trí cụ thể, đến lúc đó nói không chừng hắn cũng muốn đi một chuyến. Ai ngờ, chuyện ngay tại cái này cấp trên kể lại. Theo Đông Doanh đại loạn cường độ chậm lại, Lục Soát thần cung nhân mã hành động càng ngày càng không tốt khai triển. Liên tiếp mấy tháng lại là một điểm hữu dụng tin tức đều không có truyền về Lục Soát thần cung. Vốn là bộ thị chi thần còn rất có kiên nhẫn, dù sao hắn có thể trường sinh bất tử a, thời gian còn nhiều hắn có thể chậm rãi chờ đợi. Chỉ là Thiên Hạ hội bỗng nhiên gửi tới hỏi thăm thư tín, cũng là để cho hắn thay đổi tâm tư. Lôi Hổ cũng không phải đèn đã cạn dầu, Thiên Hạ hội thế lực so Lục Soát thần cung mạnh hơn nhiều, ai biết Thiên Hạ hội tại Đông Doanh có bao nhiêu thám tử, năng lượng của bọn hắn lại có bao nhiêu mạnh mẽ. Nếu là gọi Lôi Hổ nhanh chân đến trước lời nói, bộ thị chi thần xem chừng chính mình chịu không được. Đại nhân, có phải hay không quá gấp điểm? Thần quan Trần chờ nói, phù tang thần thụ đồ tốt như vậy, làm sao có thể tùy tiện liền có thể thăm dò được? Hừ, bộ thị chi thần hừ lạnh lên tiếng, doa đến thần quan đầu đầy mồ hôi nơm nớp lo sợ, khó chịu nói, bản tọa biết được, thế nhưng là Thiên Hạ hội đoán chừng tại Đông Doanh cũng không ít nhân mã, nếu là để bọn hắn dẫn đầu thăm dò đến tin tức, câu nói kế tiếp không cần nói nhiều, thần quan lập tức rõ ràng, trong lòng hết sức xem thường, trên mặt nhưng cũng không dám có chút biểu lộ, ngược lại còn mười phần cung kính nói, Đông Doanh bên kia rất hỗn loạn, coi như Thiên Hạ hội người dẫn đầu đạt được tin tức lại như thế nào? Không đợi bộ thị chi thần mở miệng, niềm tin của hắn tràn đầy nói, phù tang thần thụ loại bảo vật này, một khi bại lộ tất nhiên sẽ náo ra cực lớn động tĩnh, đến lúc đó chúng ta nửa đường từng cướp đến là được. Bộ thị chi thần gật đầu biểu thị hài lòng, cười nói, chủ ý này cũng không tệ, bất quá lại là cần đầy đủ nhân viên mới thành. Đại nhân yên tâm, chúng ta Lục Soát thần cung hảo thủ số lượng còn là không ít. Thần quan rất có lòng tin nói, tùy tiện phái ra mấy vị, tại Đông Doanh kéo lên mấy cái đỉnh núi thế lực, cũng không tin không thể trước tiên nhận được tin tức. Cũng không trách hắn tự tin như vậy, Lục Soát thần cung trước sau như một cũng có thu nạp thiên hạ cao thủ quen thuộc. Đương nhiên bị thu nạp cao thủ kết cục cuối cùng đều chẳng ra sao cả thôi, có thể cung cấp điều động nhân viên còn là không ít. Ân, gọi Đông Doanh nhân viên mau chóng tra ra tin tức. Bộ thị chi thần giọng nói hòa hoãn xuống tới, lạnh nhạt nói, tất nhiên Thiên Hạ hội phát tới hỏi thăm thư tín, trở về cái tin nói cho bọn hắn, bản tọa đối với Thiên Hạ sẽ hậu bối con em không có hứng thú gì. Nói trắng ra là, hắn hay là kiêng kỵ Lôi Hổ thực lực, cũng không hy vọng vào lúc này theo Thiên Hạ hội đem quan hệ trở mặt, vì có lẽ có chuyện thực sự không đáng a. Cùng Lục Soát thần cung phản ứng lãnh đạm bất động, Thiên Môn bỗng nhiên tiếp vào Thiên Hạ hội hỏi thăm thư tín. Giật nảy cả mình sau khi vội vàng trước tiên báo cáo Đế Thích Thiên. Thiên Môn bại lộ. Tối thiểu Thiên Hạ hội đã biết được Thiên Môn tồn tại. Đây là Thiên Môn trên dưới trong lòng đầu một cái ý niệm trong đầu, sau đó liền không sao cả để ý. Thiên môn thực lực mạnh tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nhất là còn có một vị trường sinh bất lão, vô địch thiên hạ thần trấn thủ, bọn hắn căn bản là không sợ bất kỳ thế lực nào cùng cường giả. Bọn hắn lại là không biết, trước đây không lâu Đế Thích Thiên bị cái nào đó thiên phú kinh người võ giả đè xuống đất hung hăng ma sát suýt chút nữa đều không thể sống qua mệnh đến. Trước mắt Đế Thích Thiên chính bản thân bị thương nặng, vui ở vạn năm hàn băng bên trong chậm rãi tu dưỡng khôi phục đâu. Đương nhiên, lấy sự hành hạ của hắn sức lực, coi như tu dưỡng khôi phục thời điểm cũng không có yên tĩnh, cái này không nhận được thiên hạ hội hỏi thăm thư tín, Đế Thích Thiên một mặt quái dị cộng thêm đắc ý. Hắc hắc, Lạc Tiên ta đổ thư hồi âm báo cho thiên hạ hội bang chủ hùng bá, liền là bản tọa làm vui tuổi trẻ tuấn kiệt, vừa vặn mời thiên hạ hội phong vân mấy cái tuổi trẻ đệ tử tới nhà làm khách, muốn bọn hắn không cần lo lắng. Đế Thích Thiên cười đến rất là tùy ý, một chút cũng không có che giấu trong lòng đắc ý, khinh thường nói, nếu như bọn hắn bất mãn, vậy liền tới thiên môn tìm bản tọa đi. Trong giọng nói khá là trêu tức cùng thoải mái. Lại nói, Đế Thích Thiên bởi vì có dài dằng dặc sinh mệnh, nhàm chán thời điểm liền thích đóng vai chính tà bất đồng nhân vật, kêu gọi hai đạo chính tà cao thủ đánh nhau chết sống tìm niềm vui. Chuyện như vậy, hắn đã chơi mấy trăm năm vẫn như cũ làm không biết mệt, rất có hào hứng tiếp tục chơi số lượng 100 năm, thẳng đến triệt để nhàm chán mới thôi. Đáng tiếc chính là, hắn cái này một yêu thích bởi vì thiên hạ hội quật khởi mạnh mẽ, không thể không bị cưỡng ép bỏ dở. Bởi vì thiên hạ hội đối với giang hồ trật tự giữ gìn tương đương ra sức, một khi phát hiện tà đạo cao thủ thai họa bất tính, hoặc là tùy ý giang hồ, lập tức tổ chức cao thủ vây quét hoặc là xua đuổi. Lấy thiên hạ hội trước mắt thanh thế, còn có trong tay cao thủ số lượng, nhất hô bách đứng đã không đủ để hình dung thiên hạ hội cường thế, tóm lại Đế Thích Thiên vụng trộm tổ chức tà đạo liên minh, bị thiên hạ hội cầm đầu võ lâm chính đạo, đánh quá. Bởi vì thiên hạ hội tồn tại thiên nhân đẳng cấp siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một người, Đế Thích Thiên đều không tốt âm thầm ra tay, không thì thoáng cái liền có khả năng bại lộ. Không có hắn âm thầm tổ chức tà đạo liên minh làm loạn, giang hồ trật tự ổn định cực kỳ, căn bản cũng không khả năng buộc phát quy mô lớn xung đột đẫm máu. Thế là, Đế Thích Thiên lớn nhất việc vui cũng liền như thế biến mất. Cũng may không có người vạch trần thân phận chân thật của hắn, lại đối thiên hạ hội mấy vị kia thiên nhân đẳng cấp cao thủ hơi có kiêng kỵ, chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì. Thiên hạ hội làm sao có thể không biết được, Đế Thích Thiên vụng trộm chơi mánh. Chỉ là Lôi Hổ chờ cao tầng trong lòng hiểu rõ, vì để tránh cho Đế Thích Thiên như mạn gạ bên trong như vậy trắng trợn giết chóc chính đạo hào kiệt, dẫn phát giang hồ hỗn loạn cũng liền một mắt nhắm một mắt mở tính. Bọn hắn cũng không có phong vân cùng với vô danh nhiệt huyết như vậy xúc động, một số thời khắc khám phá không nói toạc, kết quả khả năng tốt nhất, trước mắt liền là chân thật nhất chứng cứ rõ ràng. Đế Thích Thiên không có vui lùa trò chơi. Trong lòng mặc dù khó chịu nhưng không có thẹn quá thành giận ý tứ, chỉ là đối với thiên hạ sẽ cao tầng luôn có ác ý phát lên. Lần này, hắn điều động thủ hạ tướng tài đắc lực Băng Hoàng xuất mã, nhẹ nhõm đem Phong Vân một nhóm bắt, tự nhiên là đã chuẩn bị mở ra đồ long việc. Đối với thiên hạ hội gửi tới hỏi thăm thư tín, hắn không chỉ có không có che lấp ngược lại còn dương dương đắc ý biểu thị hắn lòng tốt, không có chút nào lo lắng thiên hạ hội phản ứng. Không cùng Lôi Hổ giao thủ qua, Đế Thích Tiên căn bản là không có như thế nào đem thiên hạ hội để vào mắt. Coi như thiên hạ hội một hơi nắm giữ bốn vị thiên nhân đẳng cấp cường giả lại như thế nào, so với hắn bực này uy tín lâu năm thiên nhân cường giả, tích lũy gần 2000 năm công lực kinh khủng tồn tại, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Hắn kiêng kỵ chính là cùng hắn có trải qua thần thú huyết nguyên muôn người, đến nỗi cái khác đều là cặn bã. Đương nhiên, voi võ vô địch vậy chờ không giống phàm nhân kinh khủng tồn tại, hắn lại là theo bản năng đem loại bỏ tại đối thủ bên ngoài, tên kia đã không phải là người. Đến nỗi khả năng dẫn phát theo thiên hạ hội quy mô lớn xung đột, Đế Thích Thiên cũng không để ý chút nào. Thiên môn cũng có hảo kiệt 30,000, khả năng thực lực không bằng thiên hạ hội, nhưng cũng không phải thiên hạ hội có thể tùy ý trêu chọc. Một cái không tốt liền có thể dẫn phát giang hồ đại loạn. Lấy Lôi Hổ cùng thiên hạ hội tác phong làm việc, chuyện như vậy bọn hắn là không làm được. Đến nỗi cao thủ so đấu, Đế Thích Thiên cùng thủ hạ cao thủ cũng không lắm để ý. Coi như Lôi Hổ đích thân đến, Đế Thích Thiên cũng có nắm chắc có thể bắt được. Vừa vận đồ long cần thực lực cao cường võ giả, nhường Lôi Hổ gia nhập vào cũng không phải không thể. Thiên môn khinh người quá đáng. Thiên môn hồi phục, rất nhanh liền đưa đến thiên hạ hội cao tầng mà bên trong, lập tức gây nên mấy vị cao tầng đại lao giận tím mặt. Nhất là Nhiếp Nhân Vương, phẫn nộ sau khi không có thu liễm trên người khí tức, lập tức một cỗ kinh khủng đao ý xông lên trời không, suýt chút nữa không có đem thiên hạ lâu nóc nhà lật tung. Chuyện gì tức giận như thế? Đúng lúc này, Lôi Hổ hiếu kỳ thanh âm bỗng nhiên truyền vào mấy vị thiên hạ hội cao tầng trong tai. Chương 585, 605, thiên hạ hội theo thiên môn chống lên. Bang chủ xuất quan rồi hả? Hùng Vũ, Vô Danh cùng Nhiếp Nhân Vương đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cửa ra vào đi tới mỉm cười Lôi Hổ, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ cùng vẻ nghi hoặc. Ân, lần bế quan này thu hoạch không nhỏ. Lôi Hổ lạnh nhạt cười khẽ, trên người khí tức bình thản không có chút nào chỗ thần kỳ. Lạnh nhạt nói, vừa đến đã thấy Niếp huynh đệ không có thu liễm trên người khí tức, suýt chút nữa không có đem nóc nhà lật tung, không biết xảy ra chuyện gì tức giận như vậy. Bang chủ, Thiên môn Đế Thích Thiên khinh người quá đáng. Cưỡng chế trong lòng kinh nghi, Niếp Nhân Vương một mặt phẫn nộ đem gần nhất chuyện đã xảy ra, đơn giản nói với Lôi Hổ một trận, sau cùng cả giận nói, Đế Thích Thiên vô cớ bắt cóc chúng ta Thiên Hạ hội hạch tâm đệ tử, còn kiêu căng như thế, tuyệt đối không thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Quan tâm sẽ bị loạn, lúc này Niếp Nhân Vương lòng tràn đầy đầy mắt đều là cứu ra nhà mình nhi tử bảo bối Niếp Phong, căn bản cũng không có tâm tư khác, hoặc là bị lo lắng cùng tức giận che giấu cảm giác bén nhạy. Hùng Vũ cùng Vô Danh, hiển nhiên không có Nhiếp Nhân Vương lớn như vậy nôn nóng cảm xúc, bọn hắn nhạy cảm phát giác được Lôi Hổ trên người nơi không giống bình thường, lặng lẽ nhìn chăm chú đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi cùng rung động. Lúc này Lôi Hổ quá mức bình thường, đặt ở trong đám người ngoại trừ thân hình cao đại bưu hung hãn bên ngoài, liền theo người bình thường không có gì khác biệt. Phản pháp quy chân. Đây chính là trong lòng hai người toát ra suy nghĩ, có thể lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Đặt tới thiên nhân cảnh giới về sau, cơ bản liền có thể tự nhiên thu liễm phong thích trên người khí tức, tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới một chút không khó, có thể Lôi Hổ cho bọn hắn cảm giác nhưng vô cùng khác biệt. Đến nơi đến tột cùng bất đồng nơi nào, lại là nhất thời nhìn không ra, trong lòng liền theo mèo hỗn loạn khó chịu. A, tất nhiên Đế Thích Thiên như vậy có tự tin, chúng ta cũng không tốt phật ý tốt của hắn. Lôi Hổ lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, các ngươi đều chuẩn bị một chút, chúng ta liền đi thiên môn cùng Đế Thích Thiên thật tốt giao lưu trao đổi, cũng tốt gọi vị này không gì làm không được thần, biết được thế giới này còn không phải hắn có thể làm chủ. Tốt, liền nên làm như vậy. Nhiếp Nhân Vương lớn tiếng gọi tốt, cười lạnh nói, lão hổ không phát huy, Đế Thích Thiên thật đúng là tưởng rằng chúng ta thiên hạ hội là quả hờ mềm hay sao? Đề nghị của Lôi Hổ chính hợp tâm ý, Nhiếp Nhân Vương không chút do dự lớn tiếng phụ họa, lập tức tỏ thái độ nói, chờ động thủ thời điểm, bang chủ liền để ta cái thứ nhất ra sân tốt. Sắc mặt âm trầm như nước, hung ác tiếng nói, ta cũng phải kiến thức một phen, thiên môn đến cùng có gì nhân vật lợi hại. Nói chuyện công phu, tâm thần khuấy động trên người lộ ra từng tia kinh khủng đao ý, thiên nhân đẳng cấp đao đạo đại tông sư cũng không phải nói đùa, thật sự có thể làm được một đao phá núi một thức đoạn sông trình độ kinh khủng. Đến nỗi Hùng Vũ cùng Vô Danh, cũng tương đương tức giận tại thiên môn không kiêng nể gì cả, đương nhiên sẽ không buông tha theo thiên môn đấu một trận cơ hội, cái gì chó ma thần, không có đánh qua muốn gọi bọn hắn chịu thua làm sao có thể. Lôi Hổ tự nhiên càng không e ngại Đế Thích Thiên, theo bộ thị chi thần đấu thắng một trận, hiểu rõ một chút lão quái vật nhóm thủ đoạn về sau, hắn thật lòng đối với Đế Thích Thiên không có nhiều kiêng kỵ chi niệm. Huống chi, lúc này tu vi cảnh giới của hắn, thông qua lĩnh hội Đông Phương Thương Long một mạch thần công Thương Long quyết lại có tiến bộ, lúc này vừa vận theo Đế Thích Thiên đấu một trận, kiểm nghiệm một cái tự thân thực lực tu vi. Thế là, thiên môn rất nhanh nhận được thiên hạ hội ban chủ, tự mình ký tên khiêu chiến gián. Thiệp bên trên không có thứ gì rối loạn đồ chơi, nội dung rất đơn giản, đại khái ý tứ liền là Đế Thích Thiên ngươi nha không phải rất ngông cuồng a, lão tử không phục a, muốn cùng ngươi nha đánh nhau một trận phân ra thắng bại. May mắn thắng lời nói thiên môn trung thực túi đầu thả người, nếu là thiên hạ hội bại lời nói cái kia không có gì dễ nói, năm đấm lớn nói chuyện mới có đạo lý a. Có thể thiên hạ hội khiêu chiến gián, lại gọi Đế Thích Thiên phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu. Đừng quên, hắn trước đó không lâu mới bị võ vô địch cái thiên phú này kinh người kinh khủng tồn tại, đè xuống đất cẩn thận ma sát một trận, lúc này chính là bản thân bị trọng thương tu dưỡng thời điểm. Cứ việc Đế Thích Thiên trướng mắt thiên hạ hội bang chủ Lôi Hổ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lôi Hổ thực lực tuyệt đối không phải làm cho đùa, thiên môn ngoại trừ hắn cái này không gì làm không được thần bên ngoài, sợ là không có bất kỳ người nào là Lôi Hổ đối thủ. Có thể hắn bây giờ lại bản thân bị trọng thương không thể xuất thủ. Cho nên nói, miệng nhất thời thoải mái chuyện không làm được, một cái không tốt liền đem chính mình rơi vào tình cảnh lúng túng. Đại nhân, tất nhiên thiên hạ hội gia hỏa không biết sống chết, vậy liền để ta tới cấp cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được dạy bảo đi. Dưới tay, Đế Thích Thiên thủ hạ đại tướng Băng Hoàng phát ra khinh thường cười lạnh, từ kiện dâng tặng dũng nói: "Tốt, vậy thì do ngươi tới làm tiên phong." Đế Thích Thiên không chút do dự đáp ứng, nhưng trong lòng thì có ý định khác. Hiển nhiên, lần này thiên hạ hội cao tầng bỗng nhiên ước chiến, nhường hắn phát giác được thủ hạ thế lực không đủ, đó chính là tuyệt đỉnh cao thủ số lượng quá ít. Cũng liền Băng Hoàng miễn cưỡng đạt tới thiên nhân cảnh giới, thân mẹ Lạc Tiên còn có thần quan đám người, đều chỉ là đại tông sư thậm chí chỉ có tông sư thực lực. Dĩ vãng gặp phải phiền toái, lấy bọn hắn thực lực đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, thiên hạ hội thanh thế so thiên môn lớn hơn nhiều lắm, ở bề ngoài thực lực cũng muốn càng mạnh một bậc, thậm chí tuyệt đỉnh cao thủ số lượng đều muốn vượt qua thiên môn. Đế Thích Thiên đóng vai từ phúc vị này chính đạo đại lao thời điểm, tự nhiên không ít theo thiên hạ hội cao tầng gặp mặt, đối với thiên hạ hội cao tầng thực lực tương đương hiểu rõ. Chấp pháp trưởng lão Hùng Vũ, đệ nhất tổng giáo đầu Bắc uống cuồng đao Nhiếp Nhân Vương, thủ tịch cung phụng Võ Lâm thần thoại Vô Danh, đều là đạt tới thiên nhân cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh. Đến nỗi thiên hạ hội bang chủ đại hiệp Lôi Hổ, thực lực càng là kinh khủng, chỉ so với hắn cái này không gì làm không được thần kém hơn một đường, cũng không biết cả người võ công là thế nào tu luyện. Thiên môn rất là nghiêm túc hồi phục thiên hạ hội, đáp ứng thiên hạ hội cao tầng khiêu chiến, bất quá thời gian lại là do trời cửa định, đặt ở một tháng sau. Đương nhiên, thiên môn cũng biểu thị sẽ thật tốt chiêu đãi Phong Vân mấy cái tuổi trẻ tuấn kiệt, sẽ không để bọn hắn ăn đau khổ. Một tháng sau, Nhiếp Nhân Vương bất mãn nói, thiên môn đây là tại làm cái quỷ gì, vì sao muốn chối từ đến một tháng sau? Ha ha, đoán chừng bọn hắn bên kia cao thủ số lượng không đủ đi. Lôi Hổ thản nhiên nói, Đế Thích Thiên thủ hạ có thể đánh liền một cái Băng Hoàng, cũng không biết có thể hay không chịu nổi xe của chúng ta luân chiến. Đoán chừng Đế Thích Thiên cảm giác mặt mũi không dễ nhìn, muốn thừa cơ mời trợ quyền đi. Hừ, mặc kệ thiên môn thỉnh người nào trợ quyền, lần này chúng ta nhất định phải bọn hắn để mắt. Hùng Vũ cười lạnh nói, nói cướp người liền cướp người, thiên môn đem chúng ta thiên hạ hội làm cái gì, quả hồng mềm tốt như vậy bằng à. Ta cảm giác, tình huống sợ là có chút không đúng a. Vô Danh nhíu mày, chẳng biết tại sao trong lòng khá là bất an, dường như sắp phát sinh hắn không nguyện ý xuất hiện chuyện. Thấy Vô Danh như thế bộ dáng, Lôi Hổ trong lòng hơi động như có điều suy nghĩ, trên mặt lộ ra không hiểu mỉm cười. Nếu quả thật gọi hắn suy đoán như vậy, cái kia việc vui coi như lớn phát ra. Thiên hạ hội xem như giang hồ tấm gương sáng, chính đạo người đứng đầu làm việc quang minh lỗi lạc, đương nhiên sẽ không lưu lại rõ ràng tài cẩm. Ngay tại thiên môn đáp ứng khiêu chiến về sau, thiên hạ hội liền phái ra phủ thành cấp một phân bộ trợ lý, trực tiếp đuổi tới đoạn nhà vị trí, đem tin tức báo cho lo lắng không thôi Nam Lân kiếm đầu đoạn soái. Thiên môn thật lớn mật. Đang vì bỗng nhiên mất tích quý giá nhi tử lo lắng Đoạn Soái, nghe tin tất nhiên là giận tím mặt, đối với ra tay Thiên môn tất nhiên là không có lời gì tốt, bất quá chờ khôi phục tỉnh táo sau lại là tương đương nghi ngờ, hiếu kỳ nói, Thiên môn lại là cái gì tổ chức, như thế nào trước kia đều không nghe nói qua. Nói lời này lúc, Đoạn Soái lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười, thực sự có chút thất lễ. Cũng may đến đây báo tin Thiên Hạ hội phân bộ trợ lý không có để ý, dựa theo cao tầng phân phó trực tiếp đem Thiên môn tình huống đơn giản nói rõ một lần, cuối cùng nói, cái này ẩn thế môn phái vô cùng không dễ trọng, Thiên Hạ hội cao tầng đã hướng lên trời cửa đưa đi khiêu chiến lên gián, định vào sau một tháng luận võ phân thắng bại, giải quyết lần này phiền phức. Lần này luận võ, Đoạn nào đó cũng nghĩ tham gia, không biết có thể. Đoạn Soái tinh thần chấn động, một bên ám đạo Thiên Hạ hội làm việc quả nhiên thỏa đáng đồng thời, một bên lo lắng nói ra, ngày nhóm tất nhiên bắt con ta Đoạn Lãng, nói cái gì ta cái này làm cha cũng muốn ra một lần tay. Như thế rất tốt. Đến đây báo tin Thiên Hạ hội phân bộ trợ lý ngưng tiếng nói, trước khi đến bang chủ từng có bằng giao, Thiên môn xuất chiến cao thủ đoán chừng cũng có thiên nhân đẳng cấp tu vi, như Đoạn tiên sinh muốn xuất chiến lời nói nhất định phải làm lòng tốt lý chuẩn bị. Cái gì? Thiên nhân cảnh giới? Đoạn Soái sắc mặt đại biến, giật mình nói, cái này Thiên môn thực lực lại có như thế cường hãn a. Báo tin Thiên Hạ hội phân bộ trợ lý cười đến ý tứ sâu xa, thản nhiên nói, không như thế lời nói, làm sao có thể kinh động Thiên Hạ hội tứ đại cao tầng chuẩn bị cùng nhau ra tay. Đem tin tức báo cho liền rời đi, như thế cấp độ giao đấu việc, căn bản cũng không phải là hắn như thế một cái vừa mới đột phá tông sư tu vi tiểu nhân vật tham dự được. Cứ việc Đoạn Soái bị Thiên môn thực lực hung hăng chấn kinh một cái, nhưng vì nhi tử Đoạn Lãng an nguy, hắn hay là cơ lấy hỏa lần kiếm trước tiên đi Thiên Hạ hội, nhất định phải tham gia tại lần này theo thần bí Thiên môn giao đấu. Thu thập xong sau khi hành lễ, Đoạn Soái một đường gắng sức đuổi theo, chỉ dùng không đủ nửa tháng thời gian liền đã tới Thiên Hạ hội tổng bộ. Lôi Hổ tự mình tiếp đãi vị này người quen biết cũ, không nghĩ 10 năm gần đây không thấy, cái thằng này tu vi đạt tới đại tông sư đỉnh phong nửa bước thiên nhân cảnh giới, lấy thực lực tham dự theo Thiên môn giao đấu tự nhiên không có vấn đề. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Đoạn Soái không lo được chào hỏi bên cạnh, trực tiếp hỏi Thiên môn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, muốn làm được chi kỷ biết lần phá trình độ, miễn cho sau đó giao đấu bên trong ăn ám thua trận. Đoạn huynh yên tâm chính là, lần này Thiên môn chi chủ do ta tự mình kiềm chế, Thiên môn đại tướng Băng Hoàng có Hùng Vũ đám người xử lý, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Lôi Hổ an ủi, lấy Đoạn huynh thực lực, tham dự vào vừa vặn phù hợp. Cùng lúc đó, gần nhất 10 năm gần đây nhất trí ẩn nút không ra kiếm tông, đột nhiên tiếp vào một phong không hiểu thấu thư, sau cùng kiếm tuệ hay là mang theo phá quân vội vã đi Thiên môn, nhìn thấy Đế Thích Thiên sau đó trực tiếp gọi là sư tổ. Thiên môn theo Thiên Hạ hội hẹn xong Nguyệt Hậu thi đấu một trận, đến lúc đó còn phải các ngươi ra tay trấn bãi. Đế Thích Thiên thanh âm trầm thấp nói đến hết sức rõ ràng, cười lạnh liên tục nói, bản tọa ngược lại là muốn kiến thức, Thiên Hạ hội có thứ gì lợi hại chiêu số. Chương 586, 606, bạ mãnh liệt dự đoán thẹn quá thành giận. Một tháng thời gian vội vàng mà qua. Làm Lôi Hổ, Vô Danh, Hùng Vũ, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái một nhóm, đến Thiên môn tại dãy núi Côn Lôn nào đó một chỗ chủ yếu cứ điểm lúc, Đế Thích Thiên đã dẫn người chờ đã lâu. Ông hai phương cách xa nhau chừng 5 dặm, một đạo ngút trời kiếm ý bay lên, trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách, hướng Lôi Hổ một nhóm không chút do dự kích xạ mà đi. Rất quen thuộc kiếm ý a. Lôi Hổ híp mắt lại nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay vung khẽ tựa như xua đuổi con rồi, thế tới hung hăng vô song kiếm ý trong nháy mắt tiêu tán, liền mảy may vết tích đều không thể lưu lại. Sư phụ. Vô Danh sắc mặt hết sức phức tạp, nhìn về phía Đế Thích Thiên sau lưng kiếm tuệ không biết nên nói cái gì là tốt. Đừng gọi ta sư phụ, ta không có ngươi dạng này đồ đệ, kiếm tông cũng không có ngươi như thế môn nhân. Kiếm tuệ sắc mặt lãnh đạm, nói ra 10 phần đả thương người, nhìn về phía Vô Danh cười nhạo nói, coi như ngươi trèo lên Thiên Hạ hội cảnh cây cao, cũng không có tư cách đối với kiếm tông tiền bối ra tay a. Sư phụ lời này ý gì? Vô Danh một mặt bị thương, không dám tin nói, đồ nhi lúc nào cùng sư môn tiền bối hạ thủ. Trong lòng lại là ẩn ẩn bất an, theo bản năng nhìn về phía giống như quần tinh vây quanh vầng trăng Thiên môn Đế Thích Thiên. Hừ, từ phúc tiền bối chính là ta kiếm tông sư môn trưởng bối, chính là ta đều muốn tôn xưng một tiếng sư thúc tổ, tên nghịch đồ nhà ngươi lại có tư cách gì tới đối đầu? Kiếm tuệ mặt mũi tràn đầy không vui quát chói tai lên tiếng, cười lạnh nói, ngươi dạng này đệ tử, kiếm tông nếu không lên cũng không muốn, thức thời chủ động rời khỏi đi. Cái gì? Vô Danh một bộ thụ trọng thương bộ dáng, một mặt không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Xách. Nhìn Vô Danh trước mắt tình trạng, hiển nhiên đã không có ra tay tâm tư, muốn khôi phục lại bình tĩnh cũng không biết phải hao phí thời gian dài bao lâu, thật mẹ nó chó chết. Ba ba ba. Một trận trong trẻo tiếng vỗ tay vang lên, hấp dẫn ở đây đông đảo tuyệt đỉnh cao thủ ánh mắt. Đế Thích Thiên tốt, còn không có ra tay liền đem ta bên này Vô Danh huynh cho làm cho tâm thần đại loạn không có chút nào chiến tâm. Lôi Hổ một bên vỗ tay một bên cười nói, chỉ là các hạ lúc nào lại trở thành kiếm tông tiền bối? Chỉ nhìn bề ngoài lời nói, Đế Thích Thiên cũng chính là từ phúc bất quá trung niên bộ dáng, đúng là kiếm tông trưởng môn kiếm tuệ sư thúc tổ bối phận, thấy thế nào đều gọi người cảm giác không thích hợp thậm chí buồn cười a. Không đợi kiếm tuệ mở miệng, hắn lại thong thả cười vạch trần nói, ta đã biết, Đế Thích Thiên ngươi được rồi, kỳ ngộ sống không sai biệt lắm hơn ngàn năm, có như thế cao bối phận cũng là nên. Cái gì? Thiên môn chi chủ Đế Thích Thiên sống hơn ngàn năm. Mạnh như vậy dự đoán vừa ra, nhưng làm ở nơi này có cao thủ tất cả đều giật nảy mình, ngoại trừ Lôi Hổ cùng Bình Chân như vậy Đế Thích Thiên bên ngoài, đám người còn lại tất cả đều chấn kinh đến nói không ra lời. Nhưng nhìn Đế Thích Thiên một bộ thản nhiên bộ dáng, hiển nhiên Lôi Hổ lời nói cũng không phải là nói ngoa, có thể cái này sao có thể? Thế nào, tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi a. Nhìn cũng chưa từng nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Đế Thích Thiên liếc mắt, Lôi Hổ cười nhạo nói, biết Từ Phúc cái tên này a, đây chính là trước Tần Thủy Hoàng đế tín nhiệm nhất phương sĩ a, có phải hay không a Đế Thích Thiên? Hừ. Đế Thích Thiên sắc mặt không thế nào để mắt, nhưng cũng không có phủ nhận ý nghĩ. Lại nói, đây là hắn đắc ý nhất trải qua, có thể lừa dối tổ long tín nhiệm có thừa, nhìn về 1000 năm trung nguyên lịch sử lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Có thể tại chàng một đám tuyệt đỉnh cao thủ, lại là bị cả kinh trận mắt há hốc mồm. Bọn hắn nghe được cái gì? Trước mắt nam tử trung niên, Thiên Môn môn chủ lại là trước Tần Thủy Hoàng đế bên người tâm phúc phương sĩ. Cái này, làm sao có thể? Bầu không khí thoáng cái biến đến 10 phần cổ quái, nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là tràn đầy cổ quái không khí. Thế nào, cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi a. Lôi Hổ quyết định đại bạo mãnh liệt dự đoán, đồng thời cho Đế Thích Thiên cái thằng này chế tạo phiền phức, miễn cho cái thằng này nhàn vô cùng nhàm chán tận làm chuyện ngu xuẩn, hắn cũng không có hào hứng một mực đi theo Thiên Môn chuyện. Chậc chậc, đây chính là ít đọc sách không tốt chỗ. Hắn không có chút nào khách khí, trực tiếp mở ra quần chào hình thức, cười lạnh nói, các ngươi liền không nghe nói qua, Thủy Hoàng đế phái phương sĩ ra biển tìm tiên dược chuyện xưa a. Thấy mọi người vẫn như cũ một mặt mờ mịt, chỉ có Đế Thích Thiên lộ ra chấn kinh vẻ nghi hoặc, hắn buồn cười nói, không thấy Đế Thích Thiên đến bây giờ còn sống được thật tốt, thậm chí còn là kiếm tông trưởng môn kiếm tuệ sư thúc tổ bối phận, hết sức hiển nhiên vị kia trong truyền thuyết phương sĩ liền là trước mắt Thiên Môn chi chủ, hắn trong âm thầm đem bất tử tiên dược nuốt ta. Ngươi là thế nào biết đến? Không đợi một đám tuyệt đỉnh cao thủ từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, Đế Thích Thiên một mặt sát ý nhìn về phía Lôi Hổ, trên người khí tức kinh khủng như vực sâu, hiển nhiên Lôi Hổ vạch trần gọi hắn 10 phần khó chịu. Có thể hắn bực này phản ứng, lại là ngồi vững Lôi Hổ mãnh liệt dự đoán. Cái này sao có thể? Lúc này, ở đây tuyệt đỉnh cao thủ đầu góc tất cả đều làm ngộng, thậm chí không biết nên như thế nào tác tượng. Bọn hắn như thế nào cũng không ngờ tới, coi là chỉ là một lần bình thường cao thủ ước đấu, kết quả lại là biết được bực này kinh thiên bí văn. Sẽ không bị giết người diệt khẩu a. Nghĩ tới đây, Kiếm Tuệ cùng Phá Quân vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lại là theo bản năng cách xa Đế Thích Thiên. Thậm chí Thiên Môn đại tướng Băng Hoàng, dấu ở thật dày băng xương xuống đôi mắt, cũng là liên tục lấp lóe không biết nghĩ tới điều gì, trên người băng lãnh khí tức càng lớn mấy phần. Đến nỗi Lạc Tiên cùng Thần Quan, cũng theo bản năng cách Đế Thích Thiên hơi xa một chút. Bất kể nói thế nào, gặp được không hiểu chuyện, mọi người phản ứng đầu tiên đều là tôn kính mà không thể gần gũi, trước mắt liền là như thế cái tình trạng. Đế Thích Thiên đều không có phát giác tới, hắn đã bị thủ hạ cùng mời trợ quyền cao thủ trải cách. Lúc này, hắn chính một mặt không quen nhìn chằm chằm Lôi Hổ, chỉ cần Lôi Hổ trả lời không hợp ý, lập tức liền lôi đỉnh vạn quân một đòn, coi như bước lên thương thế trên người nghiêm trọng hơn nguy hiểm, Đế Thích Thiên cũng là sẽ không tiếc. Không có cách, Lôi Hổ tuôn ra mãnh liệt dự đoán, đã đem hắn che giấu tung tích toàn bộ vạch trần đi ra. Hiển nhiên, Lôi Hổ cái thằng này đối với hắn nghiên cứu đã lâu, thậm chí cũng biết hắn lớn nhất cũng là hạch tâm nhất bí mật, khẳng định là không có ý tốt ta. Đế Thích Thiên cứ việc nhìn không ra Lôi Hổ thực lực đến tột cùng như thế nào, lại là có tự tin có thể một đòn giết chết, hơn ngàn năm công lực cũng không phải nói đùa, huống chi còn có thánh tâm quyết bực này gần như thần thông tuyệt học, tự tin có thể nhẹ nhõm muốn Lôi Hổ tính mệnh. Đáng tiếc chính là, sát ý của hắn không chỉ có không có hù sợ Lôi Hổ, ngược lại bại lộ tự thân xấu hổ tình trạng. À, hẳn là Đế Thích Thiên ngươi đã theo võ vô địch đấu qua một trận, nhìn ngươi tiết lộ khí tức bị thương a. Lôi Hổ ánh mắt sáng lên, gắt gao nhìn chòng chọc Đế Thích Thiên, nói ra một phen gọi Đế Thích Thiên hoảng sợ biến sắc, đồng thời gọi ở đây tuyệt đỉnh cao thủ không nghĩ ra, nhưng lại ẩn ẩn trái tim băng giá lời nói. Ha ha ha. Không để ý đến Đế Thích Thiên ngạc nhiên thần sắc, Lôi Hổ ngửa mặt lên trời cười to luôn miệng nói, ta nói Đế Thích Thiên ngươi làm sao lại từ chối một tháng giao đấu ước định, nguyên lai bị võ vô địch đánh thành trọng thương a. Ngươi, nhận biết võ vô địch? Đế Thích Thiên rốt cuộc nhẫn nhịn không được Lôi Hổ tự quyết định, lạnh giọng hỏi lại, là hắn nói cho ngươi a? Xách, ta ngược lại thật ra muốn quen biết như thế mãnh nhân. Lôi Hổ không e dè nói, có thể lấy chỉ là mấy chục năm công lực, hành hung ngươi cái này nắm giữ 1000 năm công lực lao quái vật, ta rất mong chờ a. Đừng bảo là hắn hướng tới, liền là lại nghe mãnh liệt dự đoán một đám tuyệt đỉnh cao thủ, cũng nhịn không được sinh lòng hướng tới. Võ vô địch, trước kia cho tới bây giờ đều không nghe nói tên a, có thể tại thời khắc này lại là thành siêu cấp cường giả tiêu chuẩn đại ngôn. Chính như Lôi Hổ lời nói như vậy, có thể lấy chỉ là mấy chục năm công lực, hành hung nắm giữ 1000 năm công lực lao quái vật, bực này hào kiệt thực sự gọi người hướng tới, đồng thời cũng để bọn hắn đối với Đế Thích Thiên thiếu đi mấy phần kính sợ. Mặc dù bọn hắn không so được võ vô địch như thế mãnh nhân, nhưng bọn hắn cũng hiểu biết Đế Thích Thiên cũng không phải là vô địch tồn tại, mà lại lúc này còn bản thân bị trọng thương. Nhìn về phía Đế Thích Thiên ánh mắt ẩn ẩn mang theo dò xét cùng với nhìn trộm. Vậy là tốt rồi. Đế Thích Thiên cười lạnh liên tục, bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, thân như huyễn ảnh trong nháy mắt phóng qua một dặm khoảng cách, hướng Lôi Hổ phát động mãnh liệt tập kích. Trong nháy mắt đó, phong vân biến sắc kình khí hoành không, Đế Thích Thiên nén giận ra tay, phạm vi vài dặm khu vực không gian đều tựa hồ chịu ảnh hưởng, mang theo mơ hồ kiểm chế khí tức, một đạo lăng lệ trưởng kình giống như nộ long ra biển. Dương Anh múa vớt trong nháy mắt nhào về phía Lôi Hổ. Thế nào, thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu a? Lôi Hổ tại bực này nguy hiểm trước mắt, còn có an nhàn thoải mái phát ra khinh thường cười nhạo, thân thể trầm xuống đột nhiên một thức hàng long trưởng đánh ra, lập tức long ngâm kinh thiên động địa, một cái chân khí kim long gào thét bay lên trời, mang theo vô biên uy thế hướng Đế Thích Thiên oanh ra trưởng ảnh lưu quang đột nhiên nhào tới. Ầm ầm. Một tiếng lớn nổ tung tiếng kêu nổ vang, Lôi Hổ chỉ cảm thấy gió lớn đập vào mặt một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, thân thể thường thường hướng về sau rút lui 100m xa. Mà đổi thành một bên Đế Thích Thiên cũng không có chiếm được tiện nghi, nhanh chóng như sao băng thân ảnh bay ngược mà quay về, khuôn mặt đỏ bừng lên hiển nhiên bị chấn động đến không nhẹ, một mực bay rất ra ngoài gần dặm trái phải lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Hai đại siêu cấp cao thủ đống nhiên liều mạng một cái, khí kình dư ba giống như sóng biển gào thét, trong nháy mắt liền đem hai phương trợ quyền cao thủ thổi bay đi ra ngoài. Cứ việc không có bị thương nhưng trong lòng thì kinh hãi gần chết, siêu cấp cường giả thực lực thật bất ngờ cường hành, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhìn theo bóng lưng. Đi chết đi. Đế Thích Thiên trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới Lôi Hổ thực lực mạnh như thế, trong lòng lúc này lại là xuống tất sát quyết tâm, dạng này ra hỏa tuyệt đối không thể lại lưu lại, không ám khả năng lại chính là một cái võ vô địch. Oeng. Trên người khí thế cuồng bạo bốc lên, trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, không để ý thân thể ẩn ẩn phát ra kháng nghị, Đế Thích Thiên trong nháy mắt hóa thành gió lớn càn quét mà qua, quyền cước chỉ trưởng các loại tinh diệu chiêu thức hạ bút thành văn, trong nháy mắt đối với Lôi Hổ phát động giống như cuồng phong bạo vũ kinh khủng thế công. Ha ha ha, đến hay lắm. Lôi Hổ lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên người hỏa hồng quang diễm bốc lên, toàn bộ cái vui trên đời đều lớn mạnh một vòng, thể nội khí huyết sôi trào khuấy động, quanh thân tế bào nhảy cẫng hoan hô, một cước đạp bước mấy chục trượng khoảng cách, một thức tàn bạo như lửa hổ pháo quyền đánh ra. Một khắc này, hắn tựa hồ hóa thần bay trên trời thần hổ, sau lưng phong vân tụ hội hiện lộ một đầu bay trên trời thần hổ hư tướng, làm ngửa mặt lên trời gào thét hình dáng thanh thế kinh thiên động địa kinh khủng tới cực điểm. Mặt nắm đấm phía trên, một đầu thần hổ theo mặt nắm đấm gào thét lao nhanh, những nơi đi qua không khí sôi trào giống như núi lửa bộc phát, một cỗ hừng hực sóng nhiệt bay lên. Ầm ầm. Chương 587, 607, quyền thế như rồng trấn Côn Luân. Dãy núi Côn Luân nào đó đoạn, thiên môn trọng yếu cứ điểm một trong ngọn núi trước cánh đồng tuyết. Đương thời hai đại siêu cấp cường giả trực tiếp đụng nhau, trong lúc nhất thời chỉ thấy xung quanh gió nổi mây phun sóng khí bay không, đạo đạo cực lớn hố sâu giống như người khổng lồ tàn phá bờ bãi, cùng bạo nổ vang thanh âm không dứt tùy ý chấn động. Ha ha ha, tốt tốt tốt, chúng ta lại đến. Lôi Hổ lúc này thân cao gần trượng, 2m4, bị hừng hực hỏa hồng quang diễm bao khỏa giống như thần ma đối diện bình thường, ngửa mặt lên trời tiếng cuồng tiếu chấn mấy chục dặm, đỏ bừng hai mắt tất cả đều là nồng đậm chiến ý, ngón tay vài dặm có hơn sắc mặt khó coi khí tức toàn bộ triển khai. Đế Thích Thiên lớn tiếng khiêu chiến. Tốt tốt tốt, đã ngươi muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Đế Thích Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt tất cả đều là không che giấu được lạnh thấu xương sắc ý, liên thanh cười giận dữ khí tức trên thân càng lộ vẻ cuồng bạo kinh khủng. Thể nội 1000 năm công lực vận chuyển, chấn động xung quanh không gian cuốn lên từng mảnh gào thét gió lớn, giờ phút này hắn liền là chân chính thần ma, thực lực kinh khủng một thân cuồng bạo khí thế có 102 thiên hạ. Rầm rầm rầm. Tốc độ nhanh đến mắt tướng khó thấy, một đạo tàn ảnh bay múa đầy trời, hoặc chỉ hoặc trưởng hoặc chân hoặc quyền, kinh khủng khí tận ngang qua hư không, giống như cuồng phong bạo vũ đem Lôi Hổ bao phủ. Không thể không nói, Đế Thích Thiên sẽ võ công thật rất nhiều, cơ hồ thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, mà lại sai khiến đi ra đều là siêu hạng nhất tuyệt học, uy lực kinh khủng thanh thế kinh người, cơ hồ mỗi một cửa võ nghệ đặt ở trên giang hồ đều là người người tranh đoạt đồ tốt. Lôi Hổ không cam lòng yếu thế, thể nội khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ liên tục chấn động, một cỗ không hiểu vĩ lực lượn lờ, từng quyền lại đấm ra một quyền, khẩn thiết thanh thế làn sóng kinh thiên lan lộn, long xà hổ hạc báo còn có 12 hình ý chi tướng hư ảnh chớp liên tiếp hư không, phát ra kinh người vô cùng uy lực. Hổ pháo quyền thanh thế như đại hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, đấm ra một quyền nửa giảm hư không đều ở vào quyền thế oanh kích phạm vi, toàn bộ không gian đều đi theo sôi trào ấm lên, quyền ra mãnh hổ hư tướng đột nhiên đánh ra trước, thanh thế dọa người tới cực điểm. Nửa bước băng quyền dung trời khung, quyền thế chỗ qua không khí giống bị rút khô sụp đổ, loại kia sắc bén như kình tiễn bao táp kinh khủng kinh khí, trực tiếp ở trong hư không oanh ra một đạo thẳng tắp lối đi. Toàn quyền oanh ra thời điểm, mặt nắm đấm chỗ qua gió lớn càn quét giống như vòi rồng hành không, điên cuồng lôi kéo xé nát quyền kình chỗ qua hết thảy trở ngại. Không chỉ có làm ngũ hành quyền, tượng hình quyền uy lực cũng bị vô hạn phóng đại. Gặp qua đấm ra một quyền, trong hư không đất đai thương gấu ngửa mặt lên trời gào thét, cực lớn tay gấu hư ảnh hung hăng vỗ xuống kinh khủng thanh thế a. Còn có tiên hạc bay lượn, tại xinh đẹp phong thái bên trong mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Cùng với hình ý 12 voi bên trong, các loại kinh khủng hư tướng bổ sung kinh người sát thương, thậm chí Đế Thích Thiên bực này mãnh nhân, cũng tại Lôi Hổ liên tục không dứt tượng hình quyền oanh kích xuống, vô cùng chật vật liên tục bại lui. Hoàn toàn buông ra thực lực Lôi Hổ, hoàn toàn liền là một tôn hình người thần ma, trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn ẩn chứa kinh khủng ý thế, hổ gầm gấu gọi long ngâm hạc lệ thanh âm không dứt, toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun, tựa hồ cũng tại đây chút kinh khủng dị thú nắm giữ bên trong. Lôi Hổ buộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu, mặc kệ là thiên môn một nhóm hay là thiên hạ hội một nhóm, tất cả đều thấy trợn mắt há hốc mồm nhiệt huyết sôi trào. Hai đại siêu cấp cường giả đụng nhau, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Nhìn trước mắt gió mạnh điên cuồng gào thét, các loại lăng lệ thế công kinh thiên động địa bộ dáng, rõ ràng liền là hai tôn thần linh ra tay đánh nhau, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ a. Lôi Hổ chỉ cảm thấy nói không nên lời thoải mái chẳng chề, thể nội khí huyết khuấy động gấp muốn nhập vào cơ thể mà ra. Hắn lúc này, chiến ý hừng hực đạt tới đỉnh phong, toàn thân trên dưới che kín dâng trào vĩ lực, hai mắt đỏ tươi ánh sáng bắn ra nửa thước có thừa, trực giác coi như tái chiến cái 7 ngày 7 đêm cũng không tính là gì. Quả thật chỉ có theo cùng cấp bậc, thậm chí còn mạnh hơn chính mình đối thủ đại chiến, mới có thể triệt để phát huy một thân thực lực kinh khủng, đem thực lực chuyển hóa làm chân thực sức chiến đấu. Còn phải cảm tạ Đông Phương Thương Long nhất tộc thế này thánh vương, hắn mang đến Thương Long Quyết nhường Lôi Hổ nhìn thấy cấp bậc cao hơn thế giới. Thông qua nghiên cứu Thương Long Quyết, hắn căn cứ tu luyện nhiều năm Huyền Vũ chân công, ngưng luyện ra Huyền Vũ khiếu huyệt, cộng thêm Thương Long cũng chính là Thanh Long khiếu huyệt, một hơi khai phát 14 cùng thiên thượng tinh tú tương ứng thân thể bị tảng. Không chỉ có như thế, trước đó dài đến mấy tháng thời gian tiềm tu, cuối cùng nhường Lôi Hổ tiến thêm một bước, đem này phương thế giới sở học, toàn bộ dung hợp làm một đặt vào quen thuộc nhất cũng là có thể bộc phát uy lực lớn nhất nội gia quyền công kích phương pháp bên trong. Lúc này nội gia quyền đã không thể xem như thuần túy nội gia quyền, bởi vì Lôi Hổ đã đem lĩnh ngộ phong vân thế giới quy tắc toàn bộ hòa vào trong đó, toàn lực bộc phát lời đã không chỉ là tự thân khí huyết năng lượng, cùng với gân cốt sức lực bạo phát, mà là có thể lấy thể nội gân cốt khí huyết lực lượng, gợi lên nhưng ngược lại ứng với thiên địa vĩ lực gia trì. Có thể nói, hắn lúc này mọi cử động có thể gợi lên thiên địa vĩ lực gia trì, tự thân sức chiến đấu cùng với đối với phong vân thế giới cảm ngộ, đạt tới tầng thứ mới. Lần này theo Đế Thích Thiên ra tay đánh nhau, ngoại trừ muốn cho cái thằng này một cái khắc sâu dạy bảo bên ngoài, càng nhiều hay là Lôi Hổ vốn là muốn mượn người này ứng chứng một thân sở học. Hiệu quả hiển nhiên 10 phần không tệ, một bộ quen thuộc ngũ hành quyền hành ra, hổ khiếu long ngâm thanh âm không dứt, cái kia từng đầu hiện ra kinh khủng dị thú cũng không phải làm cho đùa. Đánh cho thoải mái tràn trề không nói, Lôi Hổ nhưng trong lòng thì cảm ngộ dâng trào, tại kịch liệt vô cùng trong chiến đấu, sáng tỏ bước kế tiếp phương hướng đi tới. Liên là có thể đem theo quyền mà hiển hóa dị thú hư tướng biến thành thực sự trợ lực, cũng chính là cái gọi là hóa hư làm thật, sợ là đến lúc đó uy năng to đến vượt quá tưởng tượng. Theo quyền hiển hiện ra dị thú hư tướng, hiển nhiên đều không phải bình thường dã thú hàng ngũ. Cái kia bay trên trời thần hổ, đất đai thương gấu, huyền thủy hắc xà khoan, cái kia không phải tung hoành thiên hạ kinh khủng tồn tại, Lôi Hổ nếu là có thể ngưng giả tạo biến thực, chỉ cần có thể phát huy bọn hắn bản thể một phần ngàn tỷ lực lượng thì đã đủ hành hành phong vân thế giới bực này đỉnh cấp cao võ thế giới. Lôi Hổ càng đánh càng là hưng phấn, càng đánh càng hăng, thực lực cũng là ngày càng mạnh mẽ, có thể theo hắn đối chiến Đế Thích Thiên liền bị kịch, hắn lúc này chỉ cảm thấy khổ không thể tả, nhất là cực lớn phản chấn thẳng lực đã xúc động thương thế trên người, trạng thái thân thể càng là vừa giảm lại hàng. Vốn cho là Thiên Hạ Hội bang chủ Lôi Hổ là quả hờm mềm, không nghĩ tới một khi động thủ vậy mà mới hiểu tuyệt đối là cái chính cống kinh địch, nhất là hắn loại này tự mang dị thú hư tướng ra chỉ quyền thuật uy lực kinh khủng, liền là lấy Đế Thích Thiên tu vi cảnh giới đều có chút không chịu nổi. Khiến cho hắn sợ hãi chính là những cái kia theo quyền mà ra kinh khủng dị thú, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gợi lên trong cơ thể khí huyết đi theo cuồn cuộn, dường như cực độ hưng phấn khát vọng theo những này kinh khủng dị thú một trận chiến. Đây là Phượng Hoàng trong máu chiến ý a. Bị một cái hung manh kinh khủng, hư tướng vì bay trên trời thần hổ kinh khủng một quyền đánh bay, Đế Thích Thiên không lo được chấn kinh đối diện cái kia điên tử Việt chiến càng hăng kinh khủng trạng thái, mà là kinh hãi ở thể nội bị dẫn động máu Phượng Hoàng. Khốn nạn. Thời khắc này, Đế Thích Thiên lại có loại sâm sâm kinh khủng xông lên đầu, chẳng lẽ nói hắn đến bây giờ đều không có triệt để tiêu hóa cái kia một giọt Phượng Hoàng tinh huyết ta. Trong lòng một khi lên ý nghĩ như vậy, nguyên bản mãnh liệt sát ý giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là tràn đầy lo lắng cùng không cam lòng. Thật sự là gặp quỷ. Một năm trong lúc đó liền gặp võ vô địch cùng Lôi Hổ như thế siêu cấp cao thủ, vận khí thẳng kém đến nhà bà ngoại. Nếu là thân thể không có vấn đề lời nói, lần này hắn nói cái gì đều muốn đem Lôi Hổ diệt sát, cái thằng này thực lực đã đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Hơn nữa nhìn cái thằng này bộ dáng còn có dư lực không có bộc phát, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Tại Lôi Hổ trên người, hắn đúng là ẩn ẩn nhìn thấy võ vô địch cái bóng. Đáng tiếc, lúc này hắn bản thân bị trọng thương, không có cách nào phát huy thánh tâm quyết kinh khủng uy năng, không thì không phải gọi Lôi Hổ tiểu bối này biết được Đông Hoa vì cái gì như vậy đỏ. Với anh, mặc dù ý niệm trong lòng hỗn loạn, nhưng trên thực tế hai đại siêu cấp cao thủ vẫn như cũ ở vào hỏa bạo đụng nhau trạng thái. Đế Thích Thiên đánh ra tâm hỏa, quyết định muốn cho Lôi Hổ một cái đẹp mắt, coi như sau cùng không diệt được cái thằng này, cũng muốn cứ gọi hắn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn, đồng thời cũng làm cho kiếm tông mấy vị kia kiến thức đến lao tiền bối vi phong. Vạn kiếm quý tông. Một tiếng kêu to, lập tức một cỗ kinh khủng kiếm ý xông lên trời không, phương viên trăm dặm sở hữu trưởng kiếm giống chịu đến dẫn dắt, tất cả đều ong ong nổ vang hưởng ứng, mà ngày sau bên trên đều bị cô động vô cùng đạo đạo giả tạo huyễn kiếm ý lấp đầy. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường vị trí bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tất cả đều bị lít nha lít nhít hình kiếm chân ý nhồi vào. Nếu là ý chí không đủ kiên định, chỉ nhìn liếc mắt liền sẽ sợ đến vỡ mật trực tiếp hụt chết, liền là dũng khí đầy đủ cũng phải kinh hồn táng đảm một trận, sợ đầy trời kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Lôi Hổ là bình thản tự nhiên không sợ, đỏ bừng trong hai mắt thậm chí tuôn ra hai đạo lửa nóng hừng hực, chiến ý rào rạt không có chút nào khiếp nhược tâm ý. Thiếp Sơn Kháo, thân hóa sao băng bắn nhanh ra như điện, không lùi mà tiến tới hướng thân ở giữa không trung, giống như kiếm tiên đối diện bình thường Đế Thích Thiên cuồng nhào mà đi, trên mặt tất cả đều là tan không ra nồng đậm điên cuồng tâm ý. Cùng lúc đó, Lôi Hổ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đầu đứng thẳng người lên chừng trăm trượng đất đai thương gấu hư ảnh. Hai viên to bằng gian phòng gấu mắt đỏ tươi một mảnh, mang theo ngang ngược bá đạo điên cuồng hướng đầy trời trong kiếm ý tâm vị trí hung hăng đụng tới. Ti. Nhìn thấy Đế Thích Thiên cùng Lôi Hổ cử động, rời đi xa xa một đám tuyệt đỉnh cao thủ chỉ cảm thấy trong lòng run lên, tất cả đều bị hai người bọn họ làm ra kinh thiên thanh thế dọa sợ. Đây mà vẫn còn là người ư? Kiếm tông mấy vị, bao quát vô danh tại bên trong tất cả đều mặt mũi tràn đầy si mê, nhìn xem kiếm ảnh đầy trời lòng tràn đầy rung động, trong lòng tất cả đều bị một cái từ lấp đầy, Vạn Kiếm Quý Tông. Mà Hùng Vũ đám người mặc dù chấn kinh tại Đế Thích Thiên làm ra mênh mông quần quận thanh thế, nhưng bọn hắn càng kinh hãi tại Lôi Hổ điên cuồng cử động. Đón kiếm ảnh đầy trời thế như sao băng hung hăng va đập tới, cái này cần là điên cuồng cỡ nào đầu óc, còn có bao nhiêu không sợ chết tinh thần mới làm cho ra đến a. Nhiếp Nhân Vương đã cả kinh mặt không có chút máu, người khác đều gọi hắn bắt uống cùng đao, hiển nhiên phong cách chiến đấu của hắn tương đương lô mãng điên cuồng, có thể hắn tự giác so với Lôi Hổ điên cuồng đến, còn hơi kém hơn quá nhiều. Chỉ thấy đầy trời kiếm ý giống như lưu hành bay xuống, không chút khách khí hướng chủ động nên đón Lôi Hổ sóng triệu mà lên, trong nháy mắt liền đem nó kéo vào vô biên vô tận kiếm hải trong đại dương mênh mông. Lôi Hổ hoàn toàn không để ý, chịu lấy cuồng bạo kiếm vũ nhào tới Đế Thích Thiên trước mặt, cùng sau lưng cự hùng hư ảnh động tác nhất trí bả vai chùn xuống hung hăng đụng tới. Chương 588, 608, Kỳ Lân Phượng Hoàng hòa lẫn. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên lớn bạo truyền ra, tựa như trời đất quay cuồng. Đầy trời mưa kiếm ầm vang tiêu tán, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Đế Thích Thiên, trực tiếp bị đâm đến phun máu giống như sao băng bay rất ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại vài dặm bên ngoài tuyết trắng đỉnh núi. Lôi Hổ cũng không tốt tay, xiêm áo trên người cùng với đã khó mà che chắn thân thể, tất cả đều là lít nha lít nhít điểm đỏ, sắc mặt tái nhợt khỏe miệng chảy máu, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Một cỗ kinh khủng mây hình nấm bay lên, cuồn cuộn sóng khí nghi tứ phía truyền vang, chô qua ra cây đổ cỏ gấp tảng đá băng thành phấn vụn, có thể thấy được vừa rồi hai người đánh nhau chết sống kịch liệt. Hô. Gió lớn cạo mặt một mảnh nhói nhói, mặc dù đã thối lui đến không sai biệt lắm năm dặm có hơn, có thể Thiên Môn cùng Thiên Hạ hội một nhóm tuyệt đỉnh cao thủ, vẫn như cũ chịu chiến đấu dư ba trùng kích mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chờ bụi đất tản đi, phạm vi vài dặm mặt đất tất cả đều là cái hố vô cùng thê thảm, đồng thời hai cái to lớn dấu chân hình dạng hố to thình lình xuất hiện, liền giống như vừa rồi có một đầu đỉnh thiên lập địa cự hùng đứng ngạo nghễ. Chiến đấu hiển nhiên còn không có kết thúc, Lôi Hổ vết thương chẳng chịt rất xuống đất, ném ra một cái nho nhỏ cái hố, thần sắc trên mặt có chút si mê mờ mịt. Thiên Cung huyễn ảnh. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn chúng Đế Thích Thiên bí ẩn thi triển ám chiêu, lúc này trong đầu tất cả đều là tiên cảnh huyễn tưởng, dường như thân ở tiên cảnh đã thành tiên làm tổ. Bất quá chỉ là một lát, Lôi Hổ ánh mắt đã khôi phục thanh minh, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chào hỏi xa xa Hùng Vũ một tiếng, "Hùng huynh, đến một cái quần áo." Hừ. Hùng Vũ mặt không hề cảm xúc không có hai lời, lấy ra dự phòng quần áo ném tới. Đế Thích Thiên, muốn hay không tiếp tục? Mặc xong quần áo về sau, Lôi Hổ thanh âm có lôi đỉnh quần quần ầm vang nổ vang, chậc chậc, không nghĩ tới ngươi cái thằng này lúc trước tốt số được rồi Phượng Hoàng tinh huyết, có trường sinh bất lao hy vọng, không nghĩ tới ngàn năm trôi qua còn không có triệt để dung hợp tiêu hóa, thật sự là làm người ta thất vọng a. Rõ ràng, Đế Thích Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng bước một từ núi tuyết phía trên đi xuống, không có lập tức động thủ mà là cười lạnh liên tục, khinh thường nói, ngươi tiểu bối này lại biết cái gì? Ha ha, bên cạnh không biết. Lôi Hổ đối chọi gay gắt, cười lạnh nói, nếu là ngươi có thể triệt để dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết, lúc này thực lực liền không chỉ như vậy, 1000 năm công lực còn có tố chất thân thể chỉ có ngần ấy sao? Ngươi có ý gì? Đế Thích Thiên nhướng mày, có chút không nghĩ ra hỏi ngược lại, hẳn là ngươi còn biết được cùng Phượng Hoàng tinh huyết triệt để dung hợp sau trạng thái hay sao? Nói đến phần sau, nhịn không được cười nhạo lên tiếng, đừng nói giỡn. Có phải hay không làm trò đùa trong lòng ngươi rõ ràng? Lôi Hổ khẽ miệng cười to nói, nếu là chân chính Phượng Hoàng, cường độ thân thể độ cao không hỏi có biết, coi như cứng rắn chịu bản tọa một cái cũng sẽ không có mảy may vấn đề. Ngươi bộ dáng này giống được rồi Phượng Hoàng tinh huyết toàn bộ chỗ ta. Đế Thích Thiên sững sờ, thật đúng là nhíu mày trầm tư một lát, lãnh đạm nói, coi như ngươi nói có lý thì tính sao? Không thế nào. Lôi Hổ cười ha ha ngang tiếng nói, chỉ là muốn nhắc nhở các hạ một câu, ngươi dạng này trạng thái rất nguy hiểm à? Nếu là gặp được tinh thông huyết dịch công pháp nhân vật hung ác, trực tiếp liền có thể đưa ngươi tự thân tiên huyết cùng Phượng Hoàng tinh huyết phân chia ra. Nếu thật là như thế, chẳng phải là cho người bên ngoài làm quần áo cưới? Đồ hỗn trướng, ngươi nghĩ châm ngòi người ngoài nhằm vào bản tọa à? Đế Thích Thiên cũng không phải ngốc, đung nhiên giận dữ hét. Mơ tưởng đạt được, bản tọa há lại dễ đối phó. Có được hay không đối phó nói khác. Lôi Hổ thản nhiên nói, lại nói, Đế Thích Thiên máu tươi của ngươi, còn có thân thể đều dính Phượng Hoàng tinh huyết chỗ tốt, đã triệt để thành bảo dược tồn tại, cái này nếu như bị bình thường người trong giang hồ được rồi một chút huyết đủ, đoán chừng hiệu quả so với huyết bổ đệ như thế bảo dược đều tốt hơn a. Đồ hỗn trướng, ngươi đem bản tọa xem như cái gì rồi hả? Đế Thích Thiên sắc mặt hết sức khó coi, lấy hắn 1000 năm phong phú kinh nghiệm, như thế nào nhìn không ra Lôi Hổ dụng tâm hiểm ác, bất quá chỉ là châm ngòi thủ hạ nhắm vào mình mà thôi. Không thể không nói, thủ đoạn như vậy mười phần hiệu quả. Coi như không cẩn thận nhìn kỹ bên ngoài mấy dặm, Thiên Môn mấy vị kia còn có kiếm tông cao thủ lúc này thần sắc liền nhất định mười phần xuất sắc. Nếu không phải là mới vừa rồi cùng Lôi Hổ liều mạng một cái tác động thương thế, đã mất đi tiếp tục chiến đấu hậu kình, nói cái gì đều muốn đem Lôi Hổ cái tai họa này giết chết. Đáng tiếc à, bị Võ Vô Địch đánh thành trọng thương, Thánh Tâm Quyết một chút thủ đoạn căn bản là không có cách nào sử dụng, liền là vừa rồi Thiên Cung huyễn ảnh cũng là cắn răng đánh tới, bây giờ đầu óc còn từng đợt khó chịu, thân thể phát ra không chịu nổi kháng nghị, không thì không phải đem Lôi Hổ diệt không thể. Không có làm cái gì, liền làm một khối ngon miệng thịt đường tăng a. Lôi Hổ cười ha ha nói, nguyên bản Phượng Hoàng tinh huyết không phải là cái gì người đều có thể chịu được nổi, bây giờ có Đế Thích Thiên ngươi thời gian ngàn năm dùng máu tươi của mình dung hợp, Phượng Hoàng tinh huyết bộ phận đoán chừng đã hòa vào trong thân thể của ngươi đi, lúc này Đế Thích Thiên ngươi cả người đều là một khối có thể cung cấp tiêu hóa hấp thu bảo vật a. Ngươi? Đế Thích Thiên tức giận đến cái trán gân xanh nảy loạn, Lôi Hổ như thế trắng trợn xúi dục lời nói đem hắn tức giận đến quá. Càng hỏng bét chính là, cứ việc cách vài dặm xa, có thể hắn vẫn như cũ cảm ứng rõ ràng đến một ít người không quen ánh mắt tham lam. Lệnh cả tim, lệnh đạm nói, không muốn Lôi Bang chủ lợi hại như thế, hôm nay giao đấu dừng ở đây, như thế nào? Trước mắt hắn bản thân bị trọng thương, thực sự không có tinh lực theo Lôi Hổ thực lực như vậy tương đương tồn tại lãng phí nước miếng, còn phải trở về dưỡng thương, thuận tiện gõ lên tâm tư thủ hạ. Mấy vị kia bị Thiên Môn mời làm khách đệ từ đâu? Lôi Hổ thấy tốt thì lấy, lạnh nhạt nói, đem bọn hắn thả đi. Tốt. Đế Thích Thiên cắn răng nói, bất quá ta có hoạch định một đại kế, hy vọng đến lúc đó Lôi Bang chủ có thể phối hợp một cái. Sau này hay nói đi. Lôi Hổ tự nhiên sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết cái gọi là long, liền sợ Đế Thích Thiên không có can đảm nói đến rõ ràng, vậy liền chậm rãi hao tổn đi, hẳn là còn có thời gian mấy năm. Cũng tốt. Đế Thích Thiên lãnh đạm nói, Lôi Bang chủ thực lực thật bất ngờ, chẳng lẽ theo bản tọa được rồi vật gì tốt hay sao? Nói ánh mắt sáng ngời bắn phá mà đến, nhưng trong lòng thì lên một ít ý nghĩ. Hỏa Kỳ Lân có tính không? Lôi Hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, trên người hừng hực bốc lên đỏ tươi quang diễm không có chút nào thu liễm ý tứ, để phòng tâm ý rõ rành rành, bỗng nhiên thân thể khẽ động đột nhiên đạp bước tiến lên. Hừng hực gấu. Trên người đỏ tươi quang diễm đột nhiên bốc lên, giống như núi lửa bộc phát lên cao chừng mấy trượng. Lôi Hổ lúc này khí tức biến đến 10 phần cổ quái, hai chân bước ra động tác tựa như động vật gì, toàn thân gân cốt một trận lốp bốp nổ vang, nguyên bản liền cao lớn hùng vĩ thân thể tiến thêm một bước, một lần hành động đột phá 2.5m độ cao, chân chính chính thành người khổng lồ nhỏ một cái. Càng kỳ lạ chính là, theo Lôi Hổ chậm rãi tựa như chặt chẽ đạp bước tiến lên, xung quanh không khí nổi lên trận trận gợn sóng, nhiệt độ vậy mà chậm rãi hướng về phía trước bốc lên. Phía sau hư không, một đầu Hỏa Kỳ Lân lắc đầu vẫy đuôi dần dần hiện hình, không giống trước đó Lôi Hổ hành ra ngũ hành quyền lúc hư ảo, mà là dần dần có ngưng thực dấu hiệu. Chỉ là tại hư thực biến hóa ở giữa điểm bỗng nhiên dừng lại, cao lớn dài 10 trượng có 20 trượng một đầu Hỏa Kỳ Lân hư tướng rõ ràng hiện ra, so với Lăng Vân quật lên đầu kia uy phong hơn nhiều. Khiến cho người bên ngoài kinh hãi chính là, Hỏa Kỳ Lân trên người bốc lên hư ảo hỏa diễm, tựa hồ dùng có nhiệt độ cực kỳ cao độ, nướng đến không khí chung quanh một trận vặn vẹo biến hình, lại còn có từng tia khảo cháy mùi tàn mát. Lôi Hổ lúc này đi lại bộ dáng, cùng trong hư không Hỏa Kỳ Lân hư tướng một màn đồng dạng, một cỗ thần thú cũng có kinh khủng uy thế bay lên. Sau một khắc, trên trời đột nhiên gió nổi mây phun, gió lớn gào thét từng đoàn mây nhiều dành dụn cùng một chỗ, rất nhanh Lôi Hổ cùng Đế Thích Thiên vị trí vài dặm phạm vi, đúng là bị một đoàn mây đen bao phủ. Tia sáng đột nhiên tối sầm lại, càng hiện ra Hỏa Kỳ Lân hư tướng ngọn lửa trên người ánh sáng. Lúc này Lôi Hổ mặc dù hay là hình người, có thể tại Đế Thích Thiên cảm ứng bên trong giống như một đoàn lửa nóng hừng hực, toàn thân phát ra hừng hực khí tức, đúng là dẫn tới máu của hắn đi theo có sôi trào dấu hiệu. Dường như nhận lấy khiêu khích, thậm chí Đế Thích Thiên chính mình cũng không cách nào khống chế, khí huyết đi theo chậm rãi huyên náo bốc lên, trên người cũng đi theo có cố dị thường khí tức khuấy động. Hắn không nhìn thấy, sau lưng trong hư không, một con phượng hoàng hư ảnh chậm rãi hiện ra, mở ra một đôi xinh đẹp cánh phượng đủ để bao trùm trăm trượng phạm vi, toàn thân cũng có hư ảo hỏa diễm bốc lên, mở ra mắt phượng khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm, cùng Hỏa Kỳ Lân lẫn nhau rằng có không nhượng bộ chút nào. Chỉ là rất rõ ràng, Đế Thích Thiên sau lưng hư không bay lên phượng hoàng hư tướng, so với Hỏa Kỳ Lân hư tướng càng thêm hư huyễn bất định, dường như lúc nào cũng có thể biến mất, so với Lôi Hổ sau lưng Hỏa Kỳ Lân hư tướng kém xa. Liên la tản ra khí thế, phượng hoàng cũng so ra kém Hỏa Kỳ Lân, rất rõ ràng đây không phải thần thú bản thân vấn đề, mà là Đế Thích Thiên đối với phượng hoàng tinh huyết tỷ lệ lợi dụng quá thấp, liền là thân ở bên ngoài mấy dặm người ngoài cũng nhìn ra được. Lần này, bên ngoài mấy dặm Thiên Môn cùng Thiên Hạ hội, cùng với Kiếm Tông cường giả trong lòng không bình tĩnh. Lôi Hổ voi bọn hắn làm ra nhắc nhở, Đế Thích Thiên trên người phượng hoàng tinh huyết cũng không ổn định. Ai cũng có như vậy điểm điểm tâm tư, nếu là bọn hắn có thể thu hoạch được phượng hoàng tinh huyết lời nói. Đến nỗi Lôi Hổ hiện lộ ra Hỏa Kỳ Lân thần dị chi tướng, đối với bọn hắn lực hấp dẫn thực sự không lớn. Hỏa Kỳ Lân như thế nào so ra mà vượt phượng hoàng? Lôi Hổ cũng không biết sử dụng ra thủ đoạn gì, mới có như vậy thần dị hiện ra, hiển nhiên đối với Hỏa Kỳ Lân hiểu rõ, hoặc là từ trên người Hỏa Kỳ Lân đạt được chỗ tốt, trên cơ bản đều tiêu hóa hấp thu, bọn hắn liền là đoạt cũng không có cách nào cướp đến tay. Thiên Môn một nhóm cao thủ còn không có cái gì, Thiên Hạ hội mấy vị cường giả lại là con mắt tỏa sáng, trong lòng lửa nóng không có tùy tiện mở miệng. Bọn hắn thế nhưng là biết, Hỏa Kỳ Lân một mực bị chiếu cố rất tốt, tất nhiên bang chủ có thể tổng thần thú trên người đạt được chỗ tốt to lớn, đợi sau khi trở về bọn hắn tự nhiên cũng có thể rơi vào một tia nửa điểm, có những này đã đầy đủ. Lôi Hổ muốn liền là kết quả này, hiện lộ một tay Hỏa Kỳ Lân thần dị sau đó, trên người hừng hực bốc lên đỏ tươi quang diễm chậm rãi tiêu tán, sau lưng Hỏa Kỳ Lân hư tướng cũng đi theo biến mất, đắc ý nói, như thế nào? Đây là bản tọa đối với Hỏa Kỳ Lân thành quả nghiên cứu, còn vào các hạ pháp nhắn đi. Hừ, Hỏa Kỳ Lân có thể có cái gì tiền đồ? Đế Thích Thiên trên người dị thường cũng chậm chậm tiêu tán, cười lạnh nói, chẳng lẽ còn có thể trường sinh bất lao hay sao? Chương 589, 609, trường sinh hy vọng. Lôi Hổ sở học nội gia quyền thuật bên trong, có một môn gọi là Kỳ Lân bước cọc công. Trước kia không sao cả cảm thấy, chỉ là như vậy cái cọc bước hiệu quả chẳng ra sao cả, bây giờ có một đầu sống sờ sờ Kỳ Lân có thể cung cấp phòng theo, thời gian mấy năm đã có thu hoạch lớn. Lôi Hổ đối với Hỏa Kỳ Lân đi lại lúc bộ dáng, còn có gân cốt khí huyết vận chuyển, cùng với hô hấp tiến hành toàn bộ phương hướng nghiên cứu, chậm rãi đem Kỳ Lân bước tới kết hợp lại. Lấy hắn tại nội gia quyền bên trên tu vi, muốn bắt trước Kỳ Lân đi lại hình thức 10 phần đơn giản. Nội gia quyền bên trong, nhiều liền là tượng hình quyền, lấy Lôi Hổ cảnh giới hình thức Kỳ Lân đi lại ngồi nằm hết sức dễ dàng. Mà khi Lôi Hổ có thể hoàn toàn bắt trước Hỏa Kỳ Lân đi lại ngồi nằm lúc, chuyện kỳ diệu phát sinh. Không vẹn vẹn là bề ngoài voi, theo hắn bắt trước Kỳ Lân các loại động tác, thể nội gân cốt khí huyết cũng bắt đầu hướng cái nào đó đặc thù hình thức chuyển biến. Càng ngạc nhiên hơn chính là, có thể hoàn toàn mô phỏng Kỳ Lân bước về sau, Lôi Hổ lại có thể trực tiếp hô hấp thiên địa nguyên khí nhập thể, tại hành tẩu trong quá trình không ngừng tăng cường thể nội tạng khí quan, còn có gân xương da mô cường độ. thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Như thế, hắn căn cứ hỏa kỳ lân công kích xáo lộ, suy nghĩ ra một bộ kỳ lân cùng nhau quyền pháp. Một khi vận dụng bộ quyền pháp này, Lôi Hổ lại có thể bắt chước được bộ phận kỳ lân năng lực, thậm chí còn có bộ phận thần kỳ thủ đoạn thần thông. Vị này hắn mở ra một cái mới tiến hóa chi môn. Sở dĩ tại Đế Thích Thiên trước mặt hiện lộ, chủ yếu vẫn là nghĩ kích thích một cái thằng này. Đừng cứ mãi coi là nuốt máu phượng hoàng ghê gớm, trên đời này thần bí đồ vật còn nhiều, rất nhiều. Đương nhiên, liền là Lôi Hổ cũng không ngờ tới, hắn bày ra kỳ lần quyền tư thế lúc, sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, đem Đế Thích Thiên cũng cả kinh không nhẹ. Bất quá thì tính sao? Đế Thích Thiên chỉ biết càng thêm kiêng kỵ mà thôi, lấy lúc này trạng thái, căn bản cũng không dám có cái gì quá kích động tác. Sau đó, lần này ước đấu bởi vì hai đại thủ lĩnh dừng tay nguyên nhân, như vậy không giải quyết được gì. Đương nhiên, bị Thiên Môn bắt Phong Vân đám người phong thích, Đế Thích Thiên lúc này còn không có cùng Thiên Hạ hội triệt để trở mặt ý nghĩ. Bởi vì Lôi Hổ và Trần, bí mật trên người hắn toàn bộ bại lộ. Cái này còn chưa kịp, lúc này hắn nhưng là bản thân bị trọng thương, cần an tâm dưỡng thương. Lúc này, thủ hạ tâm tính xảy ra vấn đề, thậm chí khả năng đối với hắn trên người Phượng Hoàng huyết dịch lên ngấp nghé chi niệm, Đế Thích Thiên sau khi trở về nhất định phải thật tốt gõ thủ hạ hảo thủ, để bọn hắn không nên suy nghĩ bậy bạ. Đối với Lôi Hổ làm ra những phiền phức này, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Kỳ thật Đế Thích Thiên trong lòng rất là ngạc nhiên, đặc biệt là Lôi Hổ sau cùng hiện lộ kỳ lân hư tướng cái kia một tay, kích thích Thiên Môn chi chủ. Tuy nói hắn chướng mắt kỳ lân bực này thổ nghẹn thần thú, có thể thần thú liền là thần thú, trên người luôn có một ít thần dị chỗ, hỏa kỳ lân lại thế nào rác rưởi cũng là sống 1000 năm thần thú, ai biết Lôi Hổ đối với hỏa kỳ lân nghiên cứu đã đạt đến khắc sâu như vậy cấp độ. Chính xác khắc sâu. Tại Lôi Hổ bày ra kỳ lân quyền tư thế lúc, tên kia cho Đế Thích Thiên cảm giác liền là một đầu chân chính kỳ lân thần thú, thần uy lẫm liệt không thể xâm phạm. Thậm chí Lôi Hổ sau lưng hiện ra kỳ lân hư tướng, đều thật sự thật hỏa kỳ lân muốn uy phong nhiều lắm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lôi Hổ không chỉ có đạt được đầy đủ kỳ lân tinh huyết, hơn nữa còn đối với kỳ lân tình huống có khắc sâu lý giải, không thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Lôi Hổ bày ra kỳ lân quyền về sau lưng hiện ra kỳ lân hư tướng, lại có ngưng thực chi tượng, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Đế Thích Thiên cũng từ thủ hạ tiểu đệ cái kia nghe nói, chính mình lúc ấy sau lưng cũng hiện lộ một con phượng hoàng hư ảnh. Không nghĩ tới, Lôi Hổ chiêu này còn có hiệu quả như thế. Đế Thích Thiên trong lòng khá kiêng kỵ, liên chính hắn đều không rõ ràng, gặp được cùng là thần thú kỳ lân khiêu khích cùng kích thích lúc, nguyên bản thoạt nhìn đã bị hắn triệt để tiêu hóa hấp thu phượng hoàng tinh huyết, đúng là không bị khống chế xuất hiện dị thường, cái này khiến Đế Thích Thiên trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cẩn thận suy nghĩ Lôi Hổ một phen ngôn luận, hắn thậm chí cho ra một ít không tốt kết luận. Đế Thích Thiên chủ động nhượng bộ, gọi Lôi Hổ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp được phóng thích Phong Vân đám người về sau, một nhóm không có dừng lại trực tiếp quay trở về Thiên Hạ hội tổng bộ. Đoạn Soái cùng Đoạn Lãng phụ tử không có trực tiếp rời đi, cũng đi theo đến Thiên Hạ hội tổng bộ. Bởi vì Lôi Hổ theo Đế Thích Thiên chiến đấu quá mức kinh người, mà lại Lôi Hổ còn tuân ra rất nhiều mãnh liệt dự đoán, trong lòng bọn họ cả đám đều rất nghi hoặc, có thật nhiều nghi vấn muốn hướng Lôi Hổ hỏi thăm. Đồng thời, Lôi Hổ cùng Đế Thích Thiên hiện lộ ra thực lực kinh khủng, cũng để bọn hắn kinh hãi không thôi. Người thực lực lại có thể mạnh đến loại trình độ đó. Lôi Hổ quyền thuật thế công chi mãnh liệt chưa từng nghe thấy, mà lại mỗi lần ra quyền đều có thể dẫn phát thiên địa dị động, còn có thể hiện ra các loại uy mãnh dị thú hư tướng, loại thủ đoạn này để bọn hắn vừa mừng vừa sợ, muốn tìm hiểu rõ ràng rõ ràng. Trở về Thiên Hạ hội tổng bộ về sau, đuổi đi tinh thần hệ ngoại Phong Vân đám người, mấy vị tham dự ước đấu tuyệt đỉnh cao thủ tụ tập đến Thiên Hạ lâu chính đường nghị sự. Bang chủ, ngươi theo Đế Thích Thiên lúc giao thủ nói những cái kia. Hùng Vũ xem như người một nhà, hiển nhiên trong lòng khuấy động không thôi, vừa mới ngồi xuống liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, có phải hay không đều là thật. Hắn còn tưởng rằng Lôi Hổ đây là loạn địch kế sách, không gặp Đế Thích Thiên chúng chiêu tâm thần có chút không tập trung a. Đương nhiên là thật. Lôi Hổ lạnh nhạt nói, lục soát thần cung vị kia các ngươi cũng không phải không biết, cái gì đều không được đến chỉ bằng đơn thuần võ công liền có thể sống số lượng trăm tuổi. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút, chờ Hùng Vũ đám người tiêu hóa về sau, lúc này mới tiếp tục nói, trên đời này vốn là có thần thú chi thuộc, tuổi thọ của bọn nó trưởng nhìn hỏa kỳ lân liền biết rồi, Đế Thích Thiên cũng chính là tiền tần thời điểm phương sĩ Từ Phúc, được rồi phượng huyết luyện chế bất tử dược, sống hơn ngàn trước có gì ghê gớm đâu. Bang chủ, Hùng Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động nói, hỏa kỳ lân tại trên tay chúng ta, nếu là lợi dụng kỳ lân tinh huyết lời nói, có phải hay không cũng có thể chế tác bất tử dược. Lời này vừa ra, ở đây mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ tâm tất cả đều nóng lên. Từng cái trông mong nhìn về phía Lôi Hổ. Làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Lôi Hổ tức giận nói, Nhiếp gia điên máu không phải liền là ví dụ tốt nhất ta. Nói hướng Nhiếp Nhân Vương ấy náy cười một tiếng, ngượng ngùng nói, Nhiếp huynh đệ chớ trách, ta không phải cố ý. Nhiếp Nhân Vương đối với cái này không lắm để ý, khoát tay nói, không sao, bang chủ vẫn chưa trả lời Hùng huynh nghi vấn đâu. Ha ha, bất tử dược là tốt như vậy luyện chế a? Lôi Hổ lắc đầu nói, coi như kỳ lân tinh huyết có thể luyện chế có thể kéo dài tuổi thọ bảo dược, chúng ta cũng không phải trước tần phương sĩ, nào biết được bên trong con đường. Nghe vậy, trong đại sảnh lửa nóng bầu không khí vừa thu lại, Hùng Vũ nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Đúng vậy à, coi như trong tay bọn họ có hỏa kỳ lân lại như thế nào, bọn hắn không hiểu được luyện chế bất tử dược thủ đoạn cũng là không có cách. Trước mắt khoảng cách trước Tần Đô không sai biệt lắm 2000 năm, trải qua chiến loạn phương sĩ truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Ngược lại là Từ Phúc cái thằng này hẳn là hiểu những này, thế nhưng là hắn sẽ lấy ra a? Không hỏi có biết chuyện, mấy người cũng không có ngốc hô hô nói ra miệng, Bất quá bọn hắn tâm tình lại là khá là khó chịu, rõ ràng có một cái trường sinh hoặc là hết sức kéo dài tuổi thọ đường đi đang ở trước mắt, lại là chỉ có thể nhìn không thể dùng, trong lòng mùi vị đó đừng đề cập nhiều mệt mỏi thoải mái. Liền xem như Từ Phúc, cũng không nhất định hiểu được như thế nào lợi dụng kỳ lân tinh huyết phương pháp. Lôi Hổ sau cùng xuống định nghĩa, không thì, hỏa kỳ lân tàn phá bừa bãi nhân gian lúc đó, sớm đã bị Từ Phúc cái thằng này chộp tới hoặc là trực tiếp giết, đâu còn có thể tiện nghi chúng ta. Ở đây mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ nghị cũng phải đạo lý này, tâm tình vẫn như cũ khó chịu đã từ từ khôi phục tỉnh táo. Đương nhiên, nếu là lợi dụng tốt, cũng không phải không có biện pháp khác, đặt tới cùng kỳ lân nắm giữ ngang nhau tuổi thọ biện pháp. Lôi Hổ cười ha ha một tiếng, cho ở đây mấy vị khuyến khích nói, chỉ cần có thể triệt để đem kỳ lân huyết tiêu hóa hấp thu, cùng tự thân gân cốt huyết mạch hòa làm một thể, nắm giữ kỳ lân huyết mạch thân thể không nói có thể đạt tới 1000 năm tuổi thọ, 6-7-800 năm hẳn là có đi. Nhiếp Nhân Vương cười khổ nói thì nói như thế không sai, chỉ là ta nhiếp ra điên máu. Ha ha, Nhiếp huynh đệ chẳng lẽ liền không có cảm giác ra? Lôi Hổ ngắt lời hắn đầu, cười nói, từ khi Nhiếp huynh đệ bước vào thiên nhân cảnh giới về sau, thể nội điên máu không chỉ có sẽ không tái phạm, thậm chí đã thành Nhiếp huynh đệ thực lực tăng lên trợ lực. Nói xong, thâm ý sâu sắc quét Nhiếp Nhân Vương liếc mắt. Thật sao? Nhiếp Nhân Vương một mặt kinh hỉ, vội vàng quan sát bên trong thân thể thể nội tình huống, đạt tới thiên nhân cảnh giới về sau, đã có thể làm được miễn cưỡng thấy bên trong. Chỉ là gọi hắn thất vọng là, căn bản cảm ứng không ra manh mối gì. Bất quá trải qua Lôi Hổ một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức kịp phản ứng gần nhất thực lực tăng lên, quả thật có chút mạnh mẽ đến không bình thường. Lại nói tại thiên hạ sẽ lượng lớn tài nguyên cung ứng xuống, Nhiếp Nhân Vương mấy năm trước chậm hùng vũ mấy năm, thành công bước vào thiên nhân cảnh giới, một thân đao đạo tu vi đạt tới kinh thiên động địa trình độ. Có thể cổ quái chính là, bước vào thiên nhân cảnh giới sau thực lực của hắn tiến bộ một chút cũng không có chậm dần, ngược lại còn có càng lúc càng nhanh dấu hiệu. Vốn cho rằng đây là tình huống bình thường, thế nhưng là cùng Hùng Vũ cùng Vô Danh lúc trao đổi biết được, bọn hắn tiến vào thiên nhân cảnh giới về sau, thực lực tăng trưởng đến 10 phần chậm chạp, cái này hết sức kỳ quái. Bây giờ Lôi Hổ một nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng, đây là thể nội điên máu triệt để cùng thân thể dung hợp làm một nguyên nhân. Nghiệp Minh Đệ lúc này thân thể hẳn là bắt đầu ở chậm rãi xuất hiện tiến hóa, tuổi thọ đoán chừng đã siêu việt cơ thể người cực hạn. Lôi Hổ thản nhiên nói, thân thể của ngươi có kỳ lân bộ phận đặc tính, thần thú thực lực tăng lên là căn cứ tuổi tác mà nói, ngươi lúc này tăng lên tốc độ vẫn còn chậm chạp tăng lên bên trong, tối thiểu có rất dài một đoạn tăng lên kỳ. Thật sao? Nhiếp Nhân Vương một mặt kinh hỉ, đám người còn lại thì là hâm mộ ghen ghét, không nghĩ tới Nhiếp gia điên máu đến cảnh giới này về sau, lại còn có hiệu quả như thế. Còn có một chút. Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, ngươi về sau hài tử sẽ không còn chịu điên huyết ảnh vang, đương nhiên dựa theo thần thú đặc tính, có hài tử xác suất rất thấp, theo đời sau tăng nhiều loại này huyết mạch lực lượng sẽ dần dần thoái hóa. Trừ phi Nhiếp gia mới đời sau thực lực đạt tới thiên nhân cảnh giới, không thì trong đó kỳ lân huyết mạch đặc tính sẽ dần dần biến mất. Nói đến đây, hắn thản nhiên nói, cái gọi là có được có mất ta, thiên đạo vốn là công bình nhất. Chương 590-610, dư ba nhộn nhạo lên sóng ngầm. Bang chủ, ngươi xem chúng ta có thể hay không lợi dụng kỳ lân tinh huyết, đạt tới theo Nhiếp huynh đệ giống nhau hiệu quả. Hùng Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy chờ mong, trong mắt tất cả đều là phấn chấn cùng hướng tới. Hiển nhiên, Lôi Hổ lần này bạo mãnh liệt dự đoán, nhường trong lòng của hắn 10 phần chờ mong. Nhiếp Nhân Vương đám người cũng là một mặt vẻ chờ mong, không có cơ hội lời nói thì cũng thôi đi, bây giờ có cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Ha ha. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, gật đầu nói, có thể, bất quá cuối cùng vẫn là lấy đại tông sư đỉnh phong tu vi cùng thiên nhân cảnh giới làm chủ, ở đây cảnh giới đủ để triệt để đem kỳ lân tinh huyết tiêu hóa hấp thu, mà không phải hình thành nhiếp ra như thế điên huyết thể chất. Thấy đang ở mấy vị tất cả đều mặt lộ vẻ vui vẻ, hắn cũng không quên dội cho chậu nước lạnh, tức giận nói, không, có cao hứng quá sớm, kỳ lân tinh huyết nắm chắc, tốt nhất vẫn là chờ ta suy nghĩ ra lớn nhất lợi dụng thủ đoạn thử lại không muộn. Lời này nói thế nào? Hùng Vũ hiếu kỳ nói, nhìn hỏa kỳ lân bộ dáng, có thể cung cấp tinh huyết cũng không thiếu a. Mỗi một giọt tinh huyết đều là hỏa kỳ lân trên người tinh hoa. Lôi Hổ tức giận nói, tổn thất một giọt đều phải tiêu hao không ít nguyên khí, voi hỏa kỳ lân bực này thần thú nguyên khí, là tốt như vậy bổ sung a. Thật đúng là cái này lý. Từ từ sẽ đến đi. Lôi Hổ cười nói, dù sao hỏa kỳ lân liền trong tay chúng ta, chậm rãi nghiên cứu cũng là phải. Đoạn Soái cùng Đoạn Lãng phụ tử muốn tìm nơi nương tựa thiên hạ hội. Tận mắt nhìn thấy Lôi Hổ cùng Đế Thích Thiên Kinh người đại chiến, Đoạn Soái trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nhất là nghe Lôi Hổ tuân ra mãnh liệt dự đoán về sau, lập tức biết được thời đại mới sắp xảy ra. Về sau, phàm là thiên phú siêu tuyệt võ giả, cùng với nắm giữ các loại dị thú huyết mạch võ giả, chính là toàn bộ giang hồ kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại. Đoạn Soái nếu như không muốn tụt lại phía sau lời nói, biện pháp tốt nhất liền là gia nhập Thiên Hạ hội hoặc là Thiên môn. Thiên môn cũng không cần suy tính, chỉ cần vừa nghĩ tới Đế Thích Thiên là đã sống 1000 năm lão quái vật, hắn liền có một loại cảm giác không rét mà run, hơn nữa thoạt nhìn cái thằng này cũng không phải cái hảo phóng chủ. Thiên Hạ hội bên này tình huống tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu hắn theo bang chủ Lôi Hổ có chút giao tình. Chủ yếu nhất chính là, Hỏa Kỳ Lân ngay tại Thiên Hạ hội trong lòng bàn tay. Hắn cũng không đề cập tới nữa Hỏa Kỳ Lân là tai họa, nhất là làm hắn biết được Bắc Uống Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương tại Kỳ Lân huyết mạch dưới sự trợ giúp, thực lực đột phá thiên nhân cảnh giới không nói, còn tại thiên nhân cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đây hết thể có một nửa kỳ lân huyết mạch công lao liền hâm mộ không được. Cơ mờ nở, Bắc Uống Cuồng Đao mười mấy năm trước, hay là cùng hắn cái này Nam Lân kiếm đầu nổi danh tồn tại. Nhưng có Thiên Hạ hội trợ giúp, trước mắt Nhiếp Nhân Vương bất quá ngắn ngủi vài chục năm công phu, đã trở thành thiên nhân cảnh giới cường giả, căn bản là không có cách nào so a. Không chỉ có như thế, con trai của Nhiếp Nhân Vương Nhiếp Phong so Đoạn Lãng lớn một tuổi, thực lực lại là mạnh một cái tiểu giai tầng, kết quả như vậy gọi Đoạn Soái khó mà tiếp nhận. Hết thảy thay đổi, bất quá là Nhiếp Nhân Vương sớm gia nhập Liên Minh Thiên Hạ Hội mà thôi. Trước mắt, hắn cần Kỳ Lân huyết trợ giúp nhà mình huyết mạch tăng lên phẩm chất, hy vọng Thiên Hạ Hội tài nguyên có thể trợ giúp nhà mình nhi tử, còn có chính hắn tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Tin tưởng Lôi Hổ cùng Đế Thích Thiên Kinh Thiên một trận chiến, còn có Tuân gia mãnh liệt dự đoán, không lâu sau đó sẽ tại trên giang hồ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Về sau võ giả, đối với dị thú nhất cầu đem đạt tới điên cuồng. Bây giờ, không thừa dịp có cơ hội gia nhập Liên Minh Thiên Hạ Hội, đạt được Hỏa Kỳ Lân chi huyết cơ hội thật tốt nắm chắc, Đoạn Soái hoài nghi mình về sau đem hối hận đến ruột đều xanh. Lôi Hổ đáp ứng Đoạn Soái đề nghị. Nói thế nào, Đoạn Lãng hẳn là cũng coi như được phong vân thế giới ngụy nhân vật chính, trên người khí vận vẫn là tương đối không tầm thường, hắn gia nhập liên minh đối với thiên hạ sẽ thanh thế lớn mạnh có không nhỏ trợ giúp. Chỉ là vẫn là câu nói kia, muốn Kỳ Lân huyết đơn giản, bất quá bọn hắn hai cha con thực lực tốt nhất đạt đến đại tông sư đỉnh phong cảnh giới lại dùng, bình thường thiên hạ hội tài nguyên cũng đầy đủ hai cha con bọn họ thật tốt tiêu hóa hấp thu. Đối với cái này, Đoạn Soái mặc dù có chút thất vọng, vẫn còn tính có thể lý giải. Tại Lôi Hổ dưới sự an bài, cha con bọn họ về sau 10 năm, đem thay phiên tại thiên hạ sẽ tổng bộ tiếp nhận rèn luyện bồi dưỡng. Thật không phải nói khoác lác, thiên hạ hội có thực lực như vậy cùng lực lượng, hai cha con tại kiến thức hùng vũ cùng Nhiếp Nhân Vương luận bàn về sau, trong lòng còn không có chút nào không vừa lòng. Thiên hạ hội tổng bộ, từ cao tầng bắt đầu chậm rãi nhấc lên một cố luyện võ tăng lên cảnh giới phong trào. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong mấy người bọn hắn bị bắt cóc đệ tử, sau khi trở về liền lâm vào cuồng bạo trạng thái tu luyện, hiển nhiên lần này bị bắt cóc trải qua, đối bọn hắn kích thích không nhỏ. Nhất là khi bọn hắn biết được bang chủ cùng 1000 năm lão quái vật Đế Thích Thiên chiến đấu tình cảnh về sau, tu luyện tăng lên cảnh giới càng thêm điên cuồng. Bộ Kinh Vân đám người cũng không hâm mộ Nhiếp Phong trên người Kỳ Lân huyết mạch, bọn hắn đều là thiên hạ hội tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài, trước đó không ít hưởng thụ từ tại nhạc cánh tay Kỳ Lân bên trên thu hoạch huyết thanh luyện chế bảo dược trợ giúp, còn có liên tục không ngừng huyết bổ để cung ứng, trong thân thể đã có bộ phận Kỳ Lân huyết ấn ký. Bọn hắn bản thân thiên phú không tồi, cộng thêm có Kỳ Lân huyết ấn ký tăng lên tác dụng, thực lực mới tăng trưởng đến như vậy cấp tốc, những này đều do truyền pháp trưởng lão Hùng Vũ nói với bọn hắn rõ ràng. Liên La tâm tính là bình hòa nhất vô danh, tại bỗng nhiên xuống núi một chuyến sau đó, đều biến đến có chút dị thường. Thế nào, xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Lôi Hổ trước tiên có chỗ phát giác, đem Vô Danh gọi trực tiếp hỏi, có cái gì khó xử lời nói, không ngại nói thẳng. Vô Danh thật cũng không giấu giếm, cười khổ nói, mới vừa rồi là sư phụ ta dưới chân núi, nói với ta muốn có được bộ phận Kỳ Lân tinh huyết. Hắn ngược lại là không cần khách khí. Lôi Hổ cười mắng, nói cho sư phụ của ngươi kiếm tuệ, có gì cần trực tiếp nói với ta. Nói, quét Vô Danh liếc mắt cười nói, nhìn thần sắc ngươi vẫn như cũ khó coi, như thế nào còn có cái gì tin tức xấu a? Phải. Vô Danh một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ nói, sư phụ ta thay Đế Thích Thiên truyền lời, nói ta là Đế Thích Thiên hậu thế, theo Đế Thích Thiên đối nghịch liền là lớn bất hiếu. Xách. Đế Thích Thiên người này cũng thật là hèn hạ, vì nhiễu loạn thiên hạ hội bên này cao tầng nỗi lòng, liền thủ đoạn như vậy đều xuất ra. Xác định a. Lôi Hổ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi, Đế Thích Thiên lấy ra thứ gì chứng cứ không có? Có. Vô Danh thần sắc càng thêm phiền muộn, bất đắc dĩ nói, sợ là về sau không thể theo thiên môn đối nghịch. Người kiếm bộ rồi. Lôi Hổ lại là ông nói gà bà nói vịt cười nói, nếu thật là Đế Thích Thiên huyết mạch đời sau, vậy ngươi huyết mạch bên trong liền có Phượng Hoàng huyết mạch a. Vô Danh kịp phản ứng, trong lòng không biết là cái gì cảm nhận, nhất thời sửng sốt nói không ra lời. Nếu thật là như vậy, hắn siêu tuyệt thiên phú cũng liền có thể giải thích đến thông. Cái gì trời sinh kiếm giả, thần tiên chuyển thế đầu thai đều không có khoa trương như vậy, Vô Danh thiên phú chấm dứt, hẳn là cùng trong huyết mạch ẩn nút Phượng Hoàng huyết mạch có quan hệ. Sở dĩ nói là ẩn nút huyết mạch, đoán chừng Vô Danh là Đế Thích Thiên N đời thứ 5 người, Phượng Hoàng huyết mạch đã bị pha loãng không ít, không thì Vô Danh sau khi sinh đều sẽ xuất hiện dị tượng. Lại nói, Đế Thích Thiên bản thân liền không có thể cùng thể nội Phượng Hoàng tinh huyết triệt để dung hợp, huyết mạch của hắn hậu nhân có thể có được chỗ tốt tự nhiên càng tốt hơn. Có thể Phượng Hoàng huyết mạch lại thưa thớt, đó cũng là Phượng Hoàng huyết mạch không phải. Khó trách mạn gã bên trong, Vô Danh liền là cái đánh không chết tiểu cường, mỗi lần bị thương khôi phục sau thực lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, thẳng liền là người xài dạ không có gì khác biệt. Nếu như nói cái thằng này trên người có Phượng Hoàng huyết mạch, cái kia hết thể liền nói đến thông. Phượng Hoàng không phải có một đại thần thông, gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn a. Mỗi khi đi qua một lần Niết Bàn, Phượng Hoàng thực lực đều sẽ có tăng lên rất cao, Vô Danh tại mạn gạ bên trong biểu hiện, vừa vặn phù hợp điểm này. Thấy Vô Danh sắc mặt khó coi, Lôi Hổ cười nói, yên tâm đi, về sau theo Đế Thích Thiên rất khó lên cái gì xung đột, tên kia vội vàng dưỡng thương đâu. Coi như thương thế dưỡng hảo, không còn phải trước xử lý bên người lên dị tâm thủ hạ a. Nói đến đây, hắn cười nhẹ trêu chọc nói, chờ hắn triệt để rảnh tay, muốn lại cùng ta tranh phong đoán chừng khó khăn. Vung tay cười nói, võ đạo liền là như thế, giống nhau cảnh giới cao thủ đều tại tăng lên thực lực, ngươi không tiến bộ liền là rơi ở phía sau, rớt lại phía sau là không nói quyền. Vô Danh nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng cười nói, như thế liền tốt. Ha ha. Vô Danh cái gì cũng tốt, liền là tâm tư quá nặng đi điểm. Cũng không phải nói cái thằng này tâm tư âm trầm, mà là đem cái gì đều giấu ở trong lòng, có cái gì phiền muộn cùng khổ sở chuyện không chịu tiết lộ, như thế tính cách thật lòng không thế nào định loạn. Mạn gạ bên trong Vô Danh liền tương đương bi kịch, coi như trên người treo cái võ lâm thần thoại tên tuổi lại như thế nào, không gánh nổi vợ con, thực lực mạnh đến đâu cũng là phế vật. Đương nhiên, tình huống dưới mắt tốt lắm rồi, tối thiểu thê tử của hắn còn sống được thật tốt, còn thay vô danh sinh một đôi nữ, được cho hạnh phúc mỹ mãn. Lại có thiên hạ hội xem như bảo hộ, mạng gã bên trong bi kịch chắc chắn sẽ không lại có, trừ phi người điên nào muốn theo thiên hạ hội cùng chết, không thì vô danh đời này đã có thể sống đến xuôi gió xuôi nước. Trước mắt lại biết có phượng hoàng huyết mạch, coi như lại mỏng manh đoán chừng cũng có thể giúp hắn bước vào cấp bậc cao hơn cảnh giới, không cần thiết voi mạn gạ bên trong như thế thông qua đối với thân thể tổn thương đến tăng lên tu vi, đó là ma đạo. Có Lôi Hổ an ủi, vô danh tâm tình tốt nhiều, cười nói, sư phụ ta cũng là xuống tiền vốn, trực tiếp đem vạn kiếm quy tông tâm pháp báo cho. Nói, cũng không kiêng kỵ trực tiếp đem một đoạn khẩu quyết nói ra. Lôi Hổ cũng không cần khách khí, cẩn thận lắng nghe như có điều suy nghĩ nói, như thế nào cảm giác, bộ này pháp môn rất là cực đoan a. Lấy thuần túy kiếm đạo chân khí kích thích phế huyệt, cơ mờ nờ như thế nào cảm giác theo thiên ma giải thể lớn, pháp giống như. Đúng vậy a, loại kích thích này thân thể tiềm năng thủ đoạn, có hơi quá khích. Vô danh cười khổ, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ thất vọng, hiển nhiên đối với bộ này kiếm tông tuyệt học tối cao cũng không ưa. Lôi Hổ ngược lại là có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một chút đột nhiên thức tỉnh, cơ mờ nờ kiếm khí như thế tu luyện thủ đoạn, như thế nào cảm giác cùng Thục Sơn kiếm tiên rất là tương tự. Hẳn là, sáng chế này công kiếm tông tiền bối, học được kiếm tiên gia lông thủ đoạn, lúc này mới làm ra cái gọi là vạn kiếm quy tông phương pháp. Càng nghĩ càng là cảm thấy có loại khả năng này. Chậc chậc, càng là hiểu rõ thế giới này, càng là cảm giác phong vân thế giới thần bí khó lường. Lại hồi tưởng Đế Thích Thiên phát động chiêu này lúc làm ra thanh thế, càng ngày càng cảm giác theo phi kiếm kiếm quang phân hóa phương pháp giống nhau ý hệt, hẳn là thế giới này trước kia thật xuất hiện qua kiếm tiên. Chương 591, 611, 5 năm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 5 năm trôi qua. 5 năm qua, Trung Nguyên giang hồ càng ngày càng ổn định, không nói Bắc Địa đã vô cùng tung ra hiện ngoại ý muốn phân tranh, thậm chí phương Nam tình huống cũng rất có chuyển biến tốt đẹp. Đây đều là lôi đài tác dụng. Mọi người phát hiện, có mâu thuẫn tại lôi đài giải quyết, so với bọn hắn tự mình giải quyết muốn an toàn nhiều lắm, cũng muốn bảo hiểm nhiều lắm. Tối thiểu, trước mắt bao người, còn có thiên hạ hội loại này quái vật khổng lồ xem như giám sát, cho dù bại cũng chỉ có thể tự nhận học nghệ không tinh, nhưng cũng không dám vụng trộm thủ đoạn chơi thậm chí liên lụy người nhà sư môn. Không thì, thiên hạ hội thế nhưng là không đáp ứng. Nhìn về thiên hạ, thế lực nào chịu đựng được thiên hạ hội lửa giận, liền là thiên môn cũng không thành. Lại nói từ khi Lôi Hổ theo Đế Thích Thiên một trận chiến, hiện lộ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối về sau, Đế Thích Thiên cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính, vậy mà nhường Thiên Môn từ hậu trường đi hướng quậy tiếp tân. Giang hồ thế lực khắp nơi thình lình phát hiện, thiên hạ lại ra một nhà thế lực kinh khủng tồn tại bốn Thiên Môn. Nhất là làm người trong giang hồ biết được, Thiên Môn chi chủ chính là thời Tiên Tần đời Phương Sĩ, nuốt vì Thủy Hoàng Đế luyện chế bất tử dược, sống 1000 năm từ phúc lập tức một mảnh xôn xao. Mà tin tức càng kinh người hơn, cũng chậm chậm lưu truyền tới. Coi như Thiên Môn chi chủ sống 1000 năm lại như thế nào? Trong vòng 1 năm liên tiếp bại 2 trận, một trận là một vị cường giả bí ẩn, một cái khác chẳng lại là Thiên Hạ hội bang chủ Lôi Hổ. Mà Lôi Hổ lúc trước lớn tiếng vạch trần nội dung, chậm rãi tại giang hồ cao tầng lưu truyền. Có không tin, tự nhiên cũng có tin tưởng, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt ném hướng trong lịch sử xuất hiện qua thần thú trên người, động một ít không thể cho ai biết tâm tư. Đáng tiếc, Hỏa Kỳ Lân đã rơi vào Thiên Hạ hội chi thủ, bọn hắn là không có can đảm trêu chọc Thiên Hạ hội, không gặp thậm chí sống 1000 năm từ phúc, cũng không phải là đối thủ của Lôi Hổ a. Thiên Môn chi chủ nuốt máu phượng hoàng, mới có 1000 năm tuổi thọ, tin tức như vậy cũng chậm chậm tại cao tầng bên trong lưu truyền, dẫn tới một chút giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ trong lòng lửa nóng. Bộ thị chi thần liền là nhất chấn động vị kia. Cơ mờ nờ, hắn dựa vào chắc tuyệt thiên phú, thật vất vả mới sáng chế hơi có chút lôi thủng rời ngày thần quyết cùng diệt thế ma thân, lúc này mới năm chắc 100 năm tuổi thọ. Nhưng người ta từ phúc mới gọi may mắn, bất quá chỉ là một vị luyện võ tư chất kém cực kỳ phương sĩ, vậy mà cơ duyên xảo hợp ăn máu phượng hoàng, liền có giống như hắn trường sinh bất lao khả năng. Đây là hạng gì không công bằng việc. Nếu không phải là nhất thời tìm không được thiên môn tổng bộ vị trí, bộ thị chi thần đều nghĩ trực tiếp đánh đến tận cửa đi, đem từ phúc còn không có triệt để dung hợp máu phượng hoàng cướp đoạt tới. Sở dĩ lòng tin 10 phần, còn không phải từ phúc chiến tích quá mức hỏng bét nguyên nhân. Hắn cũng không biết Lôi Hổ thực lực lớn có tăng lên, còn tưởng rằng Lôi Hổ thực lực chỉ là cùng hắn tại Lăng Vân quật luận bàn lúc như vậy, có thể thấy được từ phúc võ công đến cùng lớn bao nhiêu nước. Mà Lôi Hổ lời nói, cũng một chữ không sót toàn bộ truyền vào trong thai của hắn, đối với cái này rất tán thành. Phượng Hoàng thế nhưng là thần thú chi thuộc, từ phúc nếu thật là triệt để đem máu Phượng Hoàng dung hợp là một, thực lực mạnh có thể nghĩ, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể so với được. Nói một câu tiên hiệp ví von, đó chính là nắm giữ bán thần chi thể a. Có thể từ phúc biểu hiện tuyệt đối không thể nói tốt, bộ thị chi thần tự nhiên đối với từ phúc năng lực khinh bị không thôi, từ tức nếu có thể có máu phượng hoàng lời nói, hắn có thể triệt để tới dung hợp, còn có thể sáng chế càng thêm hoàn mỹ bất tử thần công. Theo bên cạnh giang hồ đại lao tâm tư, tất nhiên tìm không được từ phúc cái thằng này, vậy liền tìm Lôi Hổ đi, thiên hạ hội không phải còn có một đầu Hỏa Kỳ Lân a. Bộ thị chi thần thật đúng là không cần khách khí, trực tiếp muốn Lôi Hổ đem Hỏa Kỳ Lân sắp xuất hiện đến, không thì hắn nhưng là muốn trở mặt. Lôi Hổ thế nào sẽ bộ thị chi thần uy hiếp để vào mắt, không có trực tiếp từ chối. Chỉ là cho một cái túi kỳ lân tiên huyết, biểu thị bộ thị chi thần không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, lao tử cũng không phải tốt trêu chọc. Cũng không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, vẫn cảm thấy kỳ lân huyết chất lỏng không hiệu quả gì, bộ thị chi thần lại là không có tiếp tục dày vò, chỉ là vụng trộm tay chân tuyệt đối không sạch sẽ. Lôi Hổ một mắt nhắm một mắt mở không có để ý, cái thằng này nếu thật là không muốn mặt lời nói, vậy liền đánh một trận tốt. Nói thật, đối phó bộ thị chi thần người này, Lôi Hổ đều không cần tự mình ra tay, thả ra phong vân là đủ. Nói thế nào, đều là này phương thế giới đứa con của số mệnh, nếu thật là theo bộ thị chi thần toàn bộ đối kháng lời nói, thắng lợi sau cùng nhất định là phong vân hai người. Không có gì đạo lý có thể giảng, đứa con của số mệnh liền là như thế như bức. Về sau Lôi Hổ mới biết, bộ thị chi thần phái đi đông doanh thám tử, lại là có phát hiện trọng đại. Bọn hắn tra được phù tang thần thụ mơ hồ tung tích. Đến nơi đến tột cùng ở nơi nào, Lôi Hổ không được biết, có thể hắn lại là biết được bộ thị chi thần nhiều năm trải qua, đều tốn hao tại đông doanh nơi đó. Phù tang thần thụ thế nhưng là có thể so với thần thú thần vật, hơn nữa còn là nghỉ lại thần điểu kim ô bảo thụ, nếu thật là có như vậy điểm có thể nói, bộ thị chi thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Trên giang hồ cũng nhắc lên một cố điều tra dị thú gợn sóng. Đương nhiên chỉ là bí mật tiến hành, toàn bộ giang hồ cao tầng rất có ý thức phong tỏa có quan hệ thần thú, còn có từ phúc tin tức, hiển nhiên muốn tại cơ số khổng lồ tầng dưới chót người trong giang hồ không có kịp phản ứng trước, đạt được chỗ tốt đẹp nhất. Thế là, rất nhiều chưa từng nghe thấy, thậm chí chỉ có tại kỳ quái tiểu thuyết cùng với Sơn Hải Kinh bên trong, mới xuất hiện qua thần kỳ giống loài nhau nhau như thế. Trên giang hồ, thỉnh thoảng liền truyền ra nào đó được rồi dị thú trợ giúp, thực lực đột nhiên tăng mạnh đạt tới cảnh giới gì các loại lời đồn. Có chút là nghe nhìn lẫn lộn lời đồn, thật có chút lại là chân thực tồn tại thí dụ. Chỉ là đáng tiếc, trung nguyên giang hồ cao tầng thực lực tuy mạnh, nhưng là không có một cái tìm được thần thú cấp bậc dị thú. Bất quá, có chút đặc thù dị thú huyết dịch tinh hoa, cũng là coi như không tệ vật đại bổ, thậm chí có thể gọi thực lực đã rất mạnh tuyệt đỉnh cao thủ tiến thêm một bước. Đến nỗi nuốt chửng những này dị thú huyết dịch, có thể hay không có phương diện khác chỗ tốt, lại là cần thời gian kiểm nghiệm, còn có chậm rãi thăm dò một đường. Đương nhiên, có chút cùng thiên hạ sẽ quan hệ không tệ võ lâm gia tộc cao tầng, được rồi chỗ tốt sau cũng sẽ trực tiếp tới cửa hỏi thăm xử lý như thế nào. Lôi Hổ tất nhiên biết được từ phúc chuyện, hiển nhiên đối với lợi dụng dị thú thân thể tinh hoa tăng thực lực lên, có đặc biệt cách nhìn cùng ý nghĩ, bọn hắn thật vất vả được rồi một ít khó gặp dị thú, tự nhiên không muốn uổng phí trà đạp. Lôi Hổ ngược lại là không có tự cao tự đại, thậm chí rất có hứng thú tự mình chạy tới xem xét một phen, còn thật sự bị hắn nhìn thấy một chút đồ tốt, trong đó lại có một đầu dài đến 10 trượng cỡ thùng nước, trên trán đỉnh một cái sừng cự mãng, hiển nhiên cái thằng này đã bắt đầu hóa dao. Chỉ là máu của nó hiển nhiên so với thần thú không kém thiếu, rất khó cùng dị chủng sinh vật dung hợp, coi như dung hợp hiệu quả cũng không có nhiều. Ngược lại là bản thân huyết nhục đều ẩn chứa có cực kỳ phong phú thiên địa nguyên khí, chỉ cần cùng cái khác dược thảo phối hợp thoáng bảo chế, đều là tương đương khó được bảo dược, Lôi Hổ cũng không có keo kiệt thật tốt chỉ điểm một phen. Lấy Thiên Hạ Hội thực lực, muốn bảo vệ Hỏa Kỳ Lân hay là rất đơn giản. Vì bảo hộ Hỏa Kỳ Lân, Thiên Hạ Hội theo Vô Song Thành bắt chuyện qua, trực tiếp đem Nhạc Sơn Đại Phật cùng Lăng Vân Quật vị trí, cái nào vào phạm vi thế lực không được cái khác người trong giang hồ tùy ý tới gần. Toàn bộ Lăng Vân Quật bây giờ đã thành Thiên Hạ Hội bồi dưỡng huyết bổ để căn cứ, đồng thời cũng là một đám cao tầng quan sát Hỏa Kỳ Lân chỗ tốt nhất. Tại Lăng Vân Quật nào đó một chỗ vách đá bên trong, phụ trách quản lý đệ tử phát hiện võ vô địch lưu lại thập cường võ đạo. Lôi Hổ cùng một đám cao tầng gặp qua sau 10 phần tán thưởng, bất quá nhưng không có tu luyện. Thực lực đến Lôi Hổ tầng thứ này, tu luyện đã là thuần túy võ đạo, đối với chiêu thức cùng lực công kích các loại không có ý nghĩa gì. Thập cường võ đạo là võ vô địch nói, không phải Lôi Hổ nói. Hắn tham khảo có thể, nếu là toàn bộ tiếp nhận lời nói, mãi mãi cũng không có khả năng siêu việt võ vô địch người sáng tạo này. Khắc họa thập cường võ đạo hang đá, biến thành Thiên Hạ Hội hạch tâm đệ tử tinh anh cảm nội chỗ. Nếu là có đệ tử nguyện ý chuyển tu lời nói Lôi Hổ cũng không phản đối, dù sao đường là tự mình chọn, liền là quý cũng muốn đi đến a. Lại nói, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong quả nhiên là thiên mệnh nhân vật chính, hiện nhiên này phương thế giới cái gọi là đại thế tiến đến, Phong Vân cái này một đôi nhân vật chính thực lực tăng lên, đông nhiên đi đến xe tốc hành nói. Thậm chí Đoạn Lãng cái này ngụy nhân vật chính, thực lực tăng lên tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Thời gian 5 năm, có Thiên Hạ Hội lượng lớn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, Lôi Hổ chờ cao tầng dốc lòng chỉ điểm, còn có thập cường võ đạo tham khảo cùng phòng theo. Cơ mở nở Phong Vân thực lực đều đạt tới đại tông sư đỉnh phong, Đoạn Lãng cũng không kém là bao nhiêu. Khủng bố như vậy tốc độ tiến bộ, nhưng là ngoại trừ Lôi Hổ bên ngoài Thiên Hạ Hội cao tầng, cả kinh trận mắt há hốc mồm không biết làm sao, thật sự là như thế tốc độ tiến bộ vượt qua bọn hắn nhận biết cực hạn. Nhất là Nhất Phong, dường như kích phát thể nội kỳ lân huyết mạch, thực lực một chút cũng không có ngừng nghỉ tăng trưởng ý tứ, còn tại hung hăng sông đi lên, rất có không vọt vào thiên nhân cảnh giới liền không bỏ qua tư thế. Lôi Hổ thật không có bất công, trực tiếp cho Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng tất cả một đạo do kỳ lân tinh huyết chế biến huyết thanh bảo dịch, có thể trợ giúp người dùng càng tốt hơn càng mau đem hơn trong đó kỳ lần tinh huyết tiêu hóa hấp thu, cùng huyết mạch trong cơ thể dung hợp là một. Hiệu quả tạm thời còn không hiểu rõ lắm lộ vẻ, Lôi Hổ ngược lại là không có ngoài ý muốn. Huyết mạch cải tạo thăng cấp quá trình, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng ba người bị trực tiếp đuổi khỏi Thiên Hạ Hội tổng bộ, Lôi Hổ có ý tứ là để bọn hắn đến trên giang hồ lịch luyện một phen, không chắc thông qua chiến đấu kịch liệt, có thể tăng tốc bọn hắn hấp thu kỳ lần tinh huyết tinh hoa tốc độ. Ba người sau khi xuống núi, chỉ ở phương Bắc giang hồ chạy một lần, hoặc là nói du lịch càng thêm thỏa đáng. Phương Bắc giang hồ ổn định cực kỳ, căn bản cũng không có bọn hắn ra tay giễu võ dương oai cơ hội, thế là rất nhanh liền chạy tới thoáng chẳng phải Thái Bình phương Nam dạy vào đi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, ba người đến phương Nam sau liền tách ra. Đoạn Lãng trở về quê quán, Nhiếp Phong chạy tới Vô Song Thành, Bộ Kinh Vân thì trong lúc vô tình chạy tới Tô Hàng một vùng. cũng không biết mạng bọn họ bên trong theo cái này mấy chỗ có quan hệ, hay là thật chỉ là trùng hợp. Dù sao cũng không lâu lắm, Vô Song Thành đại loạn, Độc Cô Nhất Phương theo Nhiếp Phong trong chiến đấu chết rồi, còn liên lụy ra Vô Song Thành thủ thành người ta tộc, cùng với cái gọi là Khuynh Thành chi yêu, còn có trong truyền thuyết Quan Vũ cái kia vượt qua tốc độ ánh sáng đao pháp. Đợi Lôi Hổ nghe nói tin tức thời điểm, Độc Cô Kiếm Thánh đã khí thế hùng hổ tìm tới cửa. Chương 592, 612, Hương Sư vấn tội kiếm khí ngút trời. Độc Cô Nhất Phương chết. Nhìn bộ dáng, dường như chết tại Nhiếp Phong cùng Trăng Sáng dưới sự liên thủ. Vô Song Thành thế lực, như vậy ầm vang sụp đổ. Tin tức truyền ra, ngoại trừ Vô Song Thành bản thành bên ngoài, mặc kệ là Hạch Tâm hay là bên ngoài thế lực, đều tại rất ngắn trong thời gian tiêu tán. Giang hồ lời đồn đại, Vô Song Thành đắc tội Thiên Hạ Hội, lúc này mới có này đại kiếp. Cũng không biết có bao nhiêu vốn là thuộc về Vô Song Thành Hạch Tâm thế lực, cũng là bởi vì như thế lời đồn phản loạn. Tóm lại, con trai của Độc Cô Nhất Phương Độc Cô Minh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, lòng tràn đầy cừu hận tiến đến kiếm cốc quỷ cầu kiếm thánh ra tay báo thù, căn bản cũng không có để ý tới kiếm thánh lúc này tuổi tác lớn bao nhiêu. Kiếm thánh tin hay không? Đương nhiên không thể nào tin được, hắn theo Thiên Hạ Hội bang chủ Lôi Hổ từng có tiếp xúc mấy lần, biết được Lôi Hổ căn bản cũng không thèm tại chơi âm như quỷ kế như thế cho xiếc. Lại nói, nếu là Độc Cô Nhất Phương liền Nhiếp Phong đều chơi không lại, chết cũng xứng đáng. Trên giang hồ lan lộn, có bao nhiêu thực lực liền có thể kiếm ra bao lớn thành tựu, hữu danh vô thực hạ chẳng bình thường đều vô cùng thê thảm, đặc biệt là voi Vô Song Thành như thế giang hồ siêu cấp thế lực càng là như vậy. Đương nhiên, tất nhiên Độc Cô Minh cầu đến trên cửa, kiếm thánh cũng không có khả năng thờ ơ, khẳng định muốn đến Thiên Hạ Hội hỏi cho ra nhẽ, chỉ là sẽ không còn có mạn gà nguyên tắc lớn như vậy xác nghiệm. Vừa vặn, kiếm thánh kiếm đạo tu vi đạt tới một tầng thứ mới, cần tìm một cái đủ sức nặng cao thủ nghiệm chứng, không để ý đã có chút già yếu thân thể thẳng đến Thiên Hạ Hội tổng bộ. Lôi Hổ ra gặp một lần, hay là cái kia vắng vẻ sân cốc, kiếm thánh thuốc âm thành dây chuyển vang mấy chục dặm, trong thanh âm ẩn chứa vô tận kiếm ý, trong nháy mắt chuyển vào Thiên Hạ lâu vị trí khu vực. Kiếm ý bén nhọn, trong chốc lát đâm bị thương hơn 10 vị tông sư cao thủ, Thiên Hạ Hội tổng bộ lập tức một mảnh gà bay chó chạy. Hiu hiu hiu. Mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh bắn nhanh ra như điện, giống như lưu quang từ Thiên Hạ lâu thẳng đến kiếm thánh vị trí vắng vẻ sân cốc. Cái kia nghiêm nghị kiếm ý, tựa như trong đêm tối đống lửa sáng tỏ dễ làm người khác chú ý. Độc Cô Kiếm Thánh đây là ý gì? Lôi Hổ thanh âm lơ lửng không cố định, tựa như đang ở trước mắt lại phảng phất xa không thể chạm, cũng là để cho kiếm thánh cảm nhận được từng tia áp lực. Hừ, tức giận hừ lên tiếng, một đạo sáng như tuyết kiếm quang sông lên trời không, cuốn lên phong vân hóa thành trăm trượng cự kiếm, giống như thiên khung sụp đổ ầm vang đánh xuống. Một khắc này, không gian ngưng kết thiên địa biến sắc, toàn bộ thiên địa chỉ có cái kia một đạo kinh khủng kiếm khí. Kiếm 22. So với mười mấy năm trước được chứng kiến chiêu số, uy lực lớn đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Bang. Lôi Hổ cao lớn cường tráng thân thể hiện ra, tại trăm trượng kiếm khí xuống là nhỏ bé như vậy. Có thể hắn thân chu mãnh không sai giơ lên hừng hực đỏ tươi quang diễm, sau lưng hiện ra một đạo kinh khủng người khổng lồ thân ảnh, một đạo cô động vô cùng mắt trần có thể thấy đỏ tươi quyền kình, giống như lợi mũi tên sông lên trời không. Sau lưng người khổng lồ hư ảnh dương cung cài tên. Ầm ầm. Cô động vô cùng đỏ tươi quyền kình, cùng dài đến trăm trượng ngưng thực kiếm khí hung hăng chạm vào nhau, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, sau một khắc đột nhiên bộc phát đinh thai nhức góc kinh khủng nổ vang. Cuồng phong gào thét bụi đất tung bay, toàn bộ sơn cốc một trận kịch liệt lung lay, thanh thế kinh thiên động địa biết bao dọa người. Kiếm thánh cũng không tiếp tục ra tay, chỉ là lặng lặng đứng yên quanh thân kinh khí không thể, sơn cốc bên trong nhấc lên bụi đất tại trượng bên ngoài liền khó có thể gần người mảy may, khép mắt lại cảm ngộ vừa rồi toàn lực xuất kiếm mỹ diệu tư vị. Lôi Hổ có thể một quyền phá đi, vốn là tại trong dự liệu của hắn, nếu là liền một kiếm kia đều không tiếp nổi, kiếm thánh mới có thể sinh lòng thất vọng đâu. Chỉ là, Lôi Hổ tiếp được như thế nhẹ nhàng thoải mái, cũng là để cho kiếm thánh trong lòng không dễ. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, kiếm thánh những năm này một mực gần tu nội kiếm, đối với bên ngoài tin tức hoàn toàn không biết, cũng không biết Độc Cô Minh xuất phát từ loại nào mục đích, hoặc là cũng không hiểu biết kiếm thánh tình huống cụ thể, thành công mời được kiếm thánh rời núi về sau, cũng không có đem Lôi Hổ cùng trời cửa chi chủ giao thủ qua tin tức báo cho. Không thì, kiếm thánh tuyệt đối sẽ không như thế khinh thường. Đợi bụi mù tiêu tán, kiếm thánh tại trong sơn cốc ngạo nghệ đứng thẳng giống như một cái tuyệt thế thần binh, toàn thân kiếm ý lượn lờ gọi người không dám nhìn thẳng. Lôi Hổ, ngươi vì sao điều động môn hạ đệ tử giết Độc Cô Nhất Phương? Kiếm thánh hiển nhiên tâm tình chẳng ra sao cả, nhìn thấy Lôi Hổ ở trước mặt trực tiếp quát chói tai lên tiếng, ngươi đây là muốn diệt Vô Song Thành, độc bá thiên hạ à? Hơn một dặm, Lôi Hổ cùng Vô Danh thong thả mà đứng, nghe vậy híp mắt lại cười khẽ một tiếng, Độc Cô Kiếm Thánh, ngươi đây là nghe cái nào ăn nói linh tinh? Không để ý kiếm thánh cứng ngắc thần sắc, thong thả mở miệng, bản tọa thật muốn nhằm vào Vô Song Thành, sẽ còn cho Vô Song Thành lưu lại đến bây giờ. Giọng điệu thật là lớn. Cứ việc đây là sự thật, có thể kiếm thánh nhưng trong lòng vô cùng không thoải mái, hai mắt bắn ra hai đạo lạnh lẽo ánh kiếm, cả người khí chất trên người đột nhiên biến đổi, dường như thân cùng trời hợp hóa thành một thanh lăng lệ sắc bén vô cùng bảo kiếm. Vô Danh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trên người kiếm khí lượn lờ hóa thân tiên kiếm, cùng kiếm thánh lăng lệ kiếm khí hô ứng lẫn nhau không hề nhượng bộ chút nào. Trong lúc nhất thời, sơn cốc nho nhỏ tựa như hóa thành kiếm thế giới. Hai đạo nghiêm nghị kiếm ý cùng trời kết hợp lại, lẫn nhau tranh phong không nhường chút nào, ẩn ẩn đánh nhau chết sống gió nổi mây phun biết bao kinh người. Cảm nhận được mơ hồ áp chế, kiếm thánh sắc mặt hết sức khó coi, lạnh giọng quát chói tai, "Vô Danh, nghĩ không ra thực lực của ngươi, vậy mà đã đến mức độ này." Vừa mới nói xong, khí tức trên thân càng lớn mấy phần, dường như muốn đem Vô Danh tình thế đè xuống. Vô Danh cũng không tiếng hử, Trên người kiếm ý giống như núi lửa bộc phát, tình thế liên tiếp trèo cao, không chỉ có không có bị kiếm thánh ngăn chặn, ngược lại càng thêm thâm bất khả trắc. Mắt thấy thiên hạ hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách không nhường chút nào, rất có so sánh với một trận xúc động. Lôi Hổ trong lòng còi báo động mãnh liệt, vuốt vuốt mi tâm tức giận nói, "Kiếm thánh, ngươi không muốn sống nữa à?" Kiếm thánh đúng là điên, lúc này trên người hắn kiếm ý, vậy mà trực chỉ tinh thần hồn phách, hiển nhiên là so kiếm 22 càng cao một tầng kiếm đạo. Kiếm 23. Hẳn là như thế, kiếm thánh trung quy là kiếm thánh, không có mạn gạ trong nguyên tắc hùng bá áp lực, hắn hay là suy nghĩ đến kiếm 23 con đường. Chỉ là, phong vân thế giới võ giả, cơ hồ không có tu luyện thần hồn chi đạo ý thức. Coi như kiếm thánh tráng niên thần hồn khí huyết cường thịnh nhất thời kỳ, một khi phát động kiếm 23 cũng là tổn hao nhiều nguyên khí, không chắc liền được chết thẳng cẳng. Chớ nói chi là lúc này kiếm thánh tuổi già sức yếu, căn bản là không chịu nổi thần hồn công kích di chứng. Mạn gạ bên trong kiếm thánh, sử dụng kiếm 23 suýt chút nữa đem hùng bá miểu sát, kết quả thân thể bị đau khổ đụng vào trực tiếp cú máy, kết cục như vậy như thế nào đều tính không được chọn vẹn a. Lôi Hổ tự giác theo kiếm thánh không có sinh tử đại thủ, không hy vọng dạng này thiên tài võ giả bỗng nhiên vẫn lạc. Nói chuyện ngay miệng, Lôi Hổ không tự giác vận chuyển Huyền Vũ chân công tâm pháp, sau lưng hư không một con Huyền Vũ thần thú hư ảnh chậm rãi hiện ra, một cỗ trấn áp thiên địa kinh khủng ý chí bỗng nhiên giáng lâm. Đối diện, tay kết pháp quyết quát nhẹ lên tiếng, giống như cảnh tỉnh, trong nháy mắt liền nhường kiếm thánh cùng vô danh tâm thần run lên, kinh hãi phát giác suy nghĩ thời khắc này tựa hồ đình trệ, nguyên bản lẫn nhau không phục ganh đua tranh giành kiếm ý đột nhiên dừng một chút. Thu vừa thu lại, còn chưa tới sinh tử báo thủ cấp độ. Lôi Hổ thanh âm mang theo bất đắc dĩ, buồn cười nói, có chuyện gì rộng mở nói rõ ràng, không có cái gì gây khó dễ thêm cửa. Hừ. Kiếm thánh thu liễm nhập vào cơ thể mà ra kiếm ý, sắc mặt trắng nhợt lãnh đạm nói, thiên hạ hội môn nhân nhiếp phong giết ta đứa cháu kia độc cô nhất phương, Lôi Hổ ngươi nói thế nào? Không thể nào. Lôi Hổ lại là không tin, cười nói, coi như nhiếp phong lúc này thực lực đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, cũng không có khả năng nhẹ nhõm giết độc cô nhất phương a. Lắc đầu nói thẳng, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Kinh ngạc. Kiếm thánh rất là giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, nhiếp phong tuổi tác còn chưa đủ 30 đi, làm sao có thể liền có đại tông sư hậu kỳ tu vi? Bị tin tức này rung động đến, nhất thời đều quên rồi tiếp tục hưng sư vấn tội. Làm sao lại không thể nào? Lôi Hổ tức giận nói, thiên hạ hội đệ tử thiên tài không ít, gần nhất bước vào đại tông sư cảnh giới không sai biệt lắm có số lượng một bàn tay, xem như trong đó người nổi bật sớm 10 năm trước liền tiến vào đại tông sư cảnh giới. Kiếm thánh trên mặt xấu hổ lóe lên, hưng sư vấn tội khí thế yếu, chỉ cảm thấy mất mặt xấu hổ đến nhà bà ngoại, trầm trầm nói, hắn giết độc cô nhất phương. Hắc hắc. Lôi Hổ cười nhạt không nói, qua nửa ngày mới thong thả mở miệng, người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém. Không để ý kiếm thánh khó coi thần sắc, chậm rãi cười nói, lại nói, ta còn không có đạt được cụ thể tin tức đây, sợ là bên trong có mở ám đi. Chẳng lẽ không phải thiên hạ hội muốn chiếm đoạt vô song thành a? Kiếm thánh lúc này thần sắc đã khôi phục bình thường, lại không vừa rồi hùng hổ dọa người tư thế, tức giận chất vấn, trên giang hồ đều truyền khắp. Trong lòng phiền muộn đến không được, nhất phong thực lực nếu là thật đạt tới đại tông sư hậu kỳ lời nói, cái kia độc cô nhất phương thật chết tại hắn trong tay, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Lôi Hổ câu kia người trong giang hồ tung bay nào có không bị chém lời nói, tuy có trêu chọc ý tứ, lại là lăn lộn giang hồ chân thực khắc họa. Độc cô nhất phương nếu thật là ở chính diện bị nhiếp phong đánh ngã, kiếm thánh cũng không dễ chịu điểm truy xét, ai kêu độc cô nhất phương tài nghệ không bằng người, bình thường giang hồ phân tranh chết cũng xứng đáng. Nhất là nhiếp phong phía sau cũng là có thế lực lớn cùng cường giả chèo chống, kiếm thánh khí thế hung hăng chạy tới cũng có chút cố tình gây sự ý tứ, dựa theo giang hồ truyền thống hẳn là độc cô minh phấn khởi luyện công, chờ sau này thực lực tăng nhiều sau lại tìm nhiếp phong báo thù huyết hận. Lôi Hổ buồn cười nói, vẫn là câu nói kia, thiên hạ hội thật muốn diệt vô song thành còn có thể lưu lại đến bây giờ. Hừ. Nói thế nào đều là thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh, bị Lôi Hổ nói như thế, cứ việc sự thật như thế có thể mặt mũi lại là có chút không nhịn được. Ta hy vọng ngươi có thể cứ việc cho một cái chuẩn xác đáp án. Kiếm Thánh cười lạnh nói, nếu thật là xung đột chính diện tài nghệ không bằng người, ta tự sẽ gọi Độc Cô Minh hảo hảo luyện công về sau lại báo thủ không muộn. Theo ngươi. Lôi Hổ không thèm để ý khoát tay áo, cười nói, Độc Cô Minh thực lực bây giờ thế nhưng là cực kỳ, Kiếm Thánh ngươi hay là thật tốt bảo dưỡng thân thể tốt, miễn cho không có ngươi như thế hậu trưởng, Độc Cô Minh còn không có mạnh lên liền bị người diệt. Không cần đến ngươi đến quan tâm. Kiếm Thánh sắc mặt hết sức khó coi, Lôi Hổ lời nói lại là đem hắn đâm vào không nhẹ, vô song thành khá là không người kế tục, có thể thiên hạ hội lại là lửa hỏa hồng đỏ, cả hai so với căn bản là không có cái gì khả năng so sánh a. Chương 593, 613, giang hồ không thiếu kẻ dạ tâm. Kiếm Thánh khí thế hùng hổ mà đến, hơi có chút đẩy bụi đất rời đi. Lôi Hổ cùng vô danh liếc nhau, nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Không muốn tầm 10 năm không thấy, Kiếm Thánh kiếm đạo tu vi đã đạt đến vậy chờ độ cao. Vô danh cảm thán nói, kiếm ý thẳng đến thần hồn, thật sự là sắc bén phải gọi lòng người lạnh ngắt. Đây là hắn chân thực cảm nhận, trước đó cùng kiếm thánh lẫn nhau liều khí thế cũng không dễ dàng. Ngươi cũng không kém a. Lôi Hổ lơ đễnh, khoát tay áo cười nói, ngươi thiên kiếm tu vi, sợ là cũng đạt tới cùng thần hợp một cánh cửa đi, không so kiếm thánh kém. Còn không phải 5 năm trước kiến thức bang chủ theo từ Phúc Kinh Thiên một trận chiến, rất có cảm ngộ gây nên. Vô danh lắc đầu cảm thán nói, kiếm thánh có thể tự mình lĩnh ngộ công kích thần hồn kiếm đạo, khó lường a. Thiên hạ hội hệ thống tình báo vận chuyển, rất nhanh liền đạt được vô song thành bên kia cụ thể tình báo. Độc cô nhất phương chết được thê thảm, hoặc là có thể nói chết được không hiểu đấu. hắn chết theo Nhiếp Phong quan hệ cũng không lớn, tối thiểu vết thương trên người không phải Nhiếp Phong có thể làm ra. Chỉ là Nhiếp Phong cùng Vô Song Thành nhận biết Trăng Sáng mất tích, cái gọi là không có chứng cứ là vậy. Trên giang hồ lời đồn bay là tả, muốn nói không phải có người cùng thế lực âm thầm mân mê, đồ đần cũng không tin. Tra một chút, Vô Song Thành sụp đổ thế lực đều bị nhà ai tiếp thu. Đạt được báo cáo, Lôi Hổ cũng không để ý tới trên giang hồ nhao nhao hỗn loạn, trực chỉ vấn đề hạch tâm phân phó nói, mặc kệ vụn trộm quấy rối ra hỏa đến cùng là ai, chỉ cần hắn có ý tưởng liền sẽ lộ ra vết tích. Thông báo Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng, việc này liền giao cho bọn hắn xử lý. Lôi Hổ cười lạnh liên tục, khinh thường nói, dám tính toán thiên hạ hội, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hùng Vũ lo lắng nói, bang chủ, nhượng Bộ Kinh Mây bọn hắn ra tay, có phải hay không quá qua loa rồi hả? Qua loa cái rắm. Lôi Hổ tức giận nói, bọn hắn thực lực đã như vậy cường hành, đặt ở trên giang hồ cũng thuộc về cường giả đỉnh cao, nếu là chuyện gì đều muốn chúng ta xuất thủ, hao tâm tổn trí bồi dưỡng làm gì? Tốt ta, Lôi Hổ định rồi nhạc dạo, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng đám người rất nhanh hành động, thẳng đến Vô Song Thành mà đi. Tiếp xuống, cũng là để cho một mực chú ý Vô Song Thành động tĩnh thiên hạ hội cao tầng, xem thật kỹ một trận vở kịch. Lôi Hổ quả nhiên không có đoán sai, vụ trộm làm ầm ĩ liều mạng hướng thiên hạ hội trên người sờ soạn thế lực, cuối cùng không thể ẩn tàng lại nổi lên mặt nước. Ai cũng sẽ không ngờ tới, lại là một mực gần thân tuyệt vô thần. Cái thằng này là trời sinh kẻ dạ tâm, hiển nhiên tại phương Nam vùng duyên hải một vùng ổ không ít năm tháng, lúc này theo Bộ Kinh Vân đám người tranh đấu trung nguyên cao thủ không phải số ít. Trong đó lớn cấp bậc tông sư cường giả, vậy mà chừng 5 người nhiều, không thể không nói tuyệt vô thần là nhân vật lợi hại. Mỗi một cái đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây tồn tại, đặt ở phương Nam giang hồ cũng là một tông một phái tầng cao nhất, không nghĩ lại bị tuyệt vô thần khống chế. Nói cách khác, phương Nam giang hồ nửa giang sơn sớm đã rơi vào tay của tuyệt vô thần. Lần này Vô Song Thành ra nhiễu loạn, trong khoảnh khắc sụp đổ, tự nhiên cũng là tuyệt vô thần tác phẩm, thậm chí Độc Cô Nhất Phương đều là chết tại tuyệt vô thần trong tay. Tiêu Hùng liền là Tiêu Hùng, coi như gặp gỡ bất đồng, luôn có thể tìm được cơ hội trổ hết tài năng. Lúc này, toàn bộ phương Nam giang hồ gần 8 tầng thực lực đều bị tuyệt vô thần sử dụng thủ đoạn thu nạp đi qua. Không biết có phải hay không cảm giác thế lực đã đầy đủ, không cần thiết tiếp tục cần nút, hay là dã tâm bành trướng đến kịch liệt, rốt cuộc giấu giếm không đi xuống chờ một chút, tóm lại Bộ Kinh Vân đi tìm đi thời điểm, tuyệt vô thần liền lộ ra vết tích. Hẳn là kiêng kỵ thiên hạ hội thực lực, cái thằng này không giống mạn gạ bên trong làm được như vậy quá phận, cơ hồ đem Trung Nguyên giang hồ hào kiệt một mẹ hốt gọn. Tối thiểu lúc này phương Bắc giang hồ, không phải hắn có thể tùy tiện dương ai địa phương. Thiên hạ hội bố cục nghiêm mật, các nơi phân bộ liên lạc chặt chẽ, nhưng không có tuyệt vô thần bao nhiêu nhặt nhạnh chỗ tốt con địa phương. Muốn vụng trộm khống chế càng không khả năng, chỉ cần không phải đồ đần cũng biết bang chủ Lôi Hổ thực lực mạnh bao nhiêu, một khi gây nên bang chủ nén giận ra tay, sợ là toàn bộ giang hồ không có mấy cái có thể chịu nổi. Hiển nhiên, tuyệt vô thần cũng không có trực tiếp đắc tội thiên hạ hội ý tứ, bang chủ Lôi Hổ chờ cao tầng thực lực quá mức cường hành, căn bản cũng không phải là tuyệt vô thần có thể chống lại. Đặc biệt là giang hồ cao tầng lợi đồn Lôi Hổ đánh với Từ Phúc một trận, chỉ cần đầu óc không có vấn đề liền sẽ không làm như không thấy, biết được như thế tuyệt đỉnh cao thủ đã không phải là thủ đoạn có thể nhắm vào. Sự thật liền là như thế, chỉ cần Trung Nguyên giang hồ hiện lộ đầy đủ bắp thịt, giống tuyệt vô thần như thế đông doanh kẻ dạ tâm cũng không dám làm sằng làm bậy không kiêng nể gì cả. Mạn gạ bên trong Trung Nguyên giang hồ ngoại trừ Vô Danh một mảnh tàn lụi, vốn là thiên hạ hội cùng Vô Song Thành coi như không tệ, kết quả Vô Song Thành bản thân hủy diệt, thiên hạ hội cũng bị Hùng Bá chơi hỏng. Kết quả nhìn về giang hồ, như thế nào đều cảm giác rất tốt thu thập a, cơ hồ liền không có mấy cái gọi người kiêng kỵ tồn tại, tuyệt vô thần nếu là không ra tay mới là lạ. Trước mắt tình thế hoàn toàn khác biệt. Thiên hạ hội như mặt trời ban trưa thế lực nhất thống bắc địa, Vô Song Thành cũng là phương Nam bá chủ không thể lay động. Võ Lâm thần thoại Vô Danh uy chấn thiên hạ, trước mắt xem như thiên hạ hội cung phụng quận thủ tọa, căn bản cũng không phải là Tiêu Tiêu hạ người có thể tính được. Tam tuyệt hùng vũ thực lực mạnh mẽ thiên hạ nổi danh, đồng dạng là thiên hạ hội cao tầng, thêm vị chấp pháp trưởng lão gọi người không dám mảy may khinh thường. Phương Bắc giang hồ nguyên khí không hư hại, cứ việc lúc trước thập đại trong phái không ít hảo thủ tìm đường chết, có thể phương Bắc giang hồ không có trải qua mạn gạ bên trong thiên hạ sẽ quét ngang thiên hạ lúc, tiêu diệt toàn bộ hủy diệt cái kia một phiếu giang hồ môn phái. Có thể nói, phương Bắc giang hồ không có tuyệt vô thần động tay chân chỗ trống. Một khi chỗ nào xảy ra biến cố, lập tức liền sẽ bị thiên hạ hội biết được, tuyệt vô thần căn bản là không có thực lực cùng lực lượng, theo lúc này thiên hạ hội công khai tranh đấu. Thế là, Vô Song Thành cùng Độc Cô Nhất Phương bị để mắt tới. Tiên Văn liền đề cập qua, Vô Song Thành gia tộc kinh doanh hình thức, nghiêm trọng hạn chế Vô Song Thành tiềm lực phát triển, còn có lực ngưng tụ cũng không có gì đặc biệt. Vô Song Thành trước đó chính là cùng thiên hạ hội sánh vai cùng nhau giang hồ siêu cấp thế lực, về sau theo thiên hạ hội thanh thế ngày long, Vô Song Thành lại là chậm rãi tụt lại phía sau thành kém một bậc võ lâm thế lực. Lúc này Trung Nguyên giang hồ cách cục là một siêu mạnh cỡ nào cục diện, Vô Song Thành chẳng qua là mạnh cỡ nào bên trong thực lực tương đương lợi hại một mạnh mẽ thôi. Cứ việc Vô Song Thành vẫn như cũ là phương Nam giang hồ bá chủ, có thể thanh thế lại là dần dần suy sụp, đây cũng là sự thật không thể chối cãi, chủ yếu vẫn là Độc Cô Nhất Phương chỉ có một đứa con trai, mà Độc Cô gia tộc lại là không có cái khác có thể dùng nhân tài. Vô Song Thành cao thủ chỉ có Độc Cô Nhất Phương, cùng với hộ pháp Thả Võ Tôn, còn có nút trong bóng tối bảo vệ gia tộc, có thể nói hoàn toàn ỷ lại Độc Cô Nhất Phương cùng Thả Võ Tôn miễn cưỡng chèo chống. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, so với phương Bắc võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ tầng tầng lớp lớp cục diện, phương Nam giang hồ chỉnh thể đều ở vào yếu thế. Một khi Độc Cô Nhất Phương cùng Thả Không Tôn xảy ra vấn đề, Vô Song Thành cũng liền xong, chuyện lần này vừa vặn ứng chứng điểm này. Độc Cô Nhất Phương bị Tuyệt Vô Thần bí mật chơi chết, Thả Võ Tôn mặc dù trung thành đáng khen, có thể hắn một lòng bảo hộ thiếu chủ Độc Cô Minh không ra vấn đề, uy hiếp không khỏi không đủ. Sau đó, nhìn như cường đại vô song thành thế lực, cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Phần lớn chỗ tốt đều bị Tuyệt Vô Thần vớt, cái thằng này Vô Tuyệt Thần Cung lần đầu tiên biểu diễn, chính là phía Nam Phương giang hồ đệ nhất thế lực bộ mặt xuất hiện, thanh thế kinh người biết bao hùng tráng. Tuyệt Vô Thần lần này chơi điểm chủ loại, không có lộ ra thủ hạ tinh nhuệ nhất Quỷ Xin La, cũng không có hiện lộ tự thân Đông Doanh giang hồ hào kiệt thân phận, mà là phía Nam Phương giang hồ ẩn thế cao thủ bộ mặt xuất hiện. Mà thay lên sông pha chiến đấu, chính là hắn thu nạp mời chào phương Nam giang hồ hào kiệt. Kết quả như vậy, chân thực gọi người dở khóc dở cười. Liên La Lôi Hổ cùng Thiên Hạ Hội cũng không tốt tùy tiện ra tay can thiệp, không nói lời nói rất có thể gây nên Nam Bắc giang hồ đại loạn. Đừng nhìn phương Nam võ lâm thanh thế kém xa phương Bắc, thực lực càng là sai lệch quá nhiều, chính là bởi vì như thế ôm đoàn bài ngoại cực kỳ, một khi Thiên Hạ Hội có nhúng tay phương Nam giang hồ sự vụ dấu hiệu, phương Nam giang hồ một đám thế lực hận trương sau khi, không che giấu chút nào lộ ra phòng bị tư thái. Đây cũng là Thiên Hạ Hội vẫn luôn không có trắng trận nhúng tay phương Nam giang hồ chủ yếu duyên cớ. Chỉ là như vậy thế cục, lại bị Tuyệt Vô Thần như thế một người ngoài lợi dụng, Tiêu Thiên Hạ sẽ chân tay co cóng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, thực sự gọi người phiền muộn cực kỳ. Cũng không biết có phải hay không trước đó trách lầm Thiên Hạ Hội nguyên nhân, chờ Tuyệt Vô Thần nổi lên mặt nước, Vô Song Thành bên kia không còn có nhằm vào Thiên Hạ Hội ngôn luận, trước đó làm ầm ĩ đến kịch liệt Độc Cô Minh cũng yên tĩnh. Liên là không biết Độc Cô Kiếm Thánh là tâm tình gì, chỉ là vị này Thiên Hạ nổi danh kiếm thánh, lại là khó được hiện lộ tung tích trấn thủ Vô Song Thành, không có chủ động ra tay nhằm vào Tuyệt Vô Thần, không biết là kiêng kỵ cái thằng này thực lực, hay là trong lòng có khác so đo. Tóm lại, Tuyệt Vô Thần vụng trộm thủ đoạn lừa bịp toàn bộ giang hồ, hết thảy tra ra manh mối, Tuyệt Vô Thần tại phương Nam giang hồ thế lực đã thành, muốn nhẹ nhõm giải quyết cũng không dễ dàng, nhất là trong đó còn hỗn tạp không ít phương Nam giang hồ hào kiệt, muốn rất bình tĩnh xử lý Tuyệt Vô Thần hết sức không dễ dàng. Lấy Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng đám người thực lực, vừa mới bắt đầu cùng Tuyệt Vô Thần thủ hạ cao thủ đánh lúc, vậy mà không thể lấy được ưu thế áp đảo. Chờ Tuyệt Vô Thần kịp phản ứng, tự mình ra tay cùng Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng ra tay đánh nhau lúc, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng vậy mà nhất thời bị áp chế lại. Theo mạn gà nguyên tắc, đoán chừng Tuyệt Vô Thần cũng là tu luyện biến dị thiếu lâm kim trung cháo, đã luyện thành cái gọi là kim cương bất tử thần công, hỗn hợp sắt quyền hiện lộ ra thực lực hết sức kinh người, vậy mà đạt tới đại tông sư đỉnh phong cấp độ thực lực. Vậy cũng chân thực khó lường, nhìn về giang hồ lại có mấy người có thực lực như vậy. Chỉ là đáng tiếc, Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, thậm chí Đoạn Lãng đều là phong vân thế giới thiên chi tiêu tử, trên người khí vận thận đậm đặc, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lãnh thực lực nâng cao một bước. Ngay tại Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng bị áp chế đến kịch liệt lúc, mất tích thật lâu Nhiếp Phong xuất hiện. Nhiếp Phong không phải độc thân xuất hiện, mà là cùng Vô Song Thành nhận biết trang sáng cùng lúc xuất hiện. Hai người cầm trong tay Vô Song kiếm, tại Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng rơi vào nguy cơ thời điểm, toàn lực buộc phát sử dụng ra Vô Song Thành lớn nhất át chủ bài, Khuynh Thành Chi Yêu. Trong nháy mắt, siêu việt tốc độ ánh sáng ánh kiếm trực tiếp chặt đứt Tuyệt Vô Thần tay trái, cái gì kim cương bất tử thần công đều là cặn bã, liền mảy may phản kháng chỗ chống đều không. Chương 594, 614, không thể làm gì đổ long ý kiến. Lấy Nhiếp Phong cùng trang sáng thực lực, cũng chỉ có thể phát ra một đòn. Tuyệt Vô Thần trở về từ coi chết, cái giẫm cũng không dám nhiều thả một cái, nắm lên bị chém đứt tay trái chuẩn mất, hắn bị triệt để dọa sợ, thậm chí liền quay đầu dũng khí đều không có. Nếu như hắn có dũng khí quay đầu lời nói, liền sẽ phát hiện Nhiếp Phong cùng Trang Sáng đã song song sủi lơ trên mặt đất, đã mất đi sức tái chiến. Nói lên Khuynh Thành Chi Yêu chi nhận, Lôi Hổ trong lòng tràn đầy đều là nghi ngờ. Còn tại hiện đại đọc mạn gạ lúc hắn liền hết sức kỳ quái, cờ mở nở quan vũ mạnh như vậy, cơ hồ có thể dựa vào Khuynh Thành Chi Yêu chiêu này nhẹ nhõm diệt thành, vì sao còn không thể trợ lưu thai to đóa nhất thống thiên hạ? Trọng yếu nhất chính là quan vũ thực lực đều khoa trương như vậy, thực lực kia rõ ràng tại quan vũ phía trên lữ bố, còn có trong lịch sử những cái kia mãnh tướng hẳn là a lợi hại. Vương bất quá chiếm, tướng bất quá lý. Bất kể là bá vương hạng vũ hay là mãnh tướng Lý Tồn Hiếu, há không đều mãnh liệt ra chân trời rồi hả? Cơ mờ nờ, phát động Khuynh Thành Chi Yêu đao nhanh vượt qua tốc độ ánh sáng, đó là kinh khủng bực nào tốc độ. Tóm lại, Lôi Hổ đối với quan vũ theo Khuynh Thành Chi Yêu quan hệ, cầm thái độ hoài nghi. Chuyện phiếm không đề cập tới, Tuyệt Vô Thần chạy trối chết, hắn vụng trộm thật vất vả tụ lại mà đến thế lực, trong chốc lát sụp đổ bèo dạt mây trôi. Đương nhiên, trong đó có rất lớn nhân tố nhờ vào Thiên Hạ Hội chủ động ra tay, chỉ cần không phải đồ đần cũng biết Tuyệt Vô Thần thế lực lâu dài không được. Chỉ là, làm Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng chuẩn bị thừa thắng truy kích, một lần hành động đem Tuyệt Vô Thần toàn bộ tin tức thời điểm, bỗng nhiên gặp phải cao thủ thần bí đánh lén bị trọng thương, đến nỗi Tuyệt Vô Thần cùng thủ hạ Hoạch Tâm thành viên cũng đều biến mất không còn tăm tích. Bang chủ, tập kích người của chúng ta kiếm pháp cực kỳ quỷ dị tay độc, dường như theo Trung Nguyên đao thuật rất có khác biệt. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng bị khẩn cấp đưa về Thiên Hạ Hội tổng bộ trị liệu, nhìn thấy Lôi Hổ hỏi thăm thời điểm miễn cưỡng nói, trên mặt còn lộ ra mơ hồ kinh sợ. Đông Doanh nhận kiếm lưu. Lôi Hổ trong lòng trong nháy mắt có đáp án, mặc kệ có phải là bọn hắn hay không làm, coi như là bọn hắn làm đi. Đây chính là cái cực kỳ lợi hại thế lực a. Nghe nói Thiên Môn Tử Phúc liền là cảm thấy chơi không lại, lúc này mới từ Đông Doanh trở về Trung Nguyên ổ. Lôi Hổ trước tiên đem tin tức báo cho Bộ Thị Chi Thần, việc này liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Đến nỗi Bộ Thị Chi Thần có nguyện ý hay không theo ẩn kiếm lưu phát sinh gặp nhau, đây cũng không phải là Lôi Hổ quan tâm chuyện. Thiên Môn chi chủ Tử Phúc gần nhất tâm tình chẳng ra sao cả, một mực tại cân nhắc như thế nào đem kế hoạch như thế nào tiến hành tiếp. Kế hoạch gì đâu? liền là mạn gạ trúng gió mây hai kích động nhất lòng người đồ long kế hoạch. Lấy thiên môn thế lực, mời đồ long bảy võ giả cũng không khó khăn, mấu chốt lúc này giang hồ tình thế đối với thiên môn tới nói cũng không tính hữu hảo. Từ khi 5 năm trước theo thiên hạ hội bang chủ Lôi Hổ một trận chiến, tuôn ra hắn phần lớn bí ẩn, từ phúc những năm này liền không có qua cái gì sống yên ổn thời gian. Đầu tiên liền là ổn định thiên môn nội bộ đối lập phân tử, ai kêu thiên hạ hội Lôi Hổ tên kia đem hắn nói thành thịt đường tăng, dường như ăn uống huyết nhục của hắn liền có thể trường sinh bất lão. Cứ việc chuyện như vậy 10 phần hoang đường, có thể không chịu nổi dụ hoặc quá lớn thật sự có người động tâm. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, thiên môn nội bộ liền trải qua không sai biệt lắm 10 lần phản loạn, trong đó có 3 lần thậm chí suýt chút nữa giết tới Từ Phúc dưỡng thương chỗ. Từ Phúc phát ra lôi đình chi nộ, đem có căn đảm phản loạn ra hỏa tàn khốc đồ sát, có thể thì tính sao? Không tắt thủ hạ tham niệm trong lòng, về sau chuyện như vậy xác định vững chắc không thể thiếu. Bị Lôi Hổ hố đến thảm hại như vậy, Từ Phúc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đem hỏa kỳ lân hiệu quả khuyết đại vô số lần, muốn đem thiên hạ hội cùng Lôi Hổ kéo xuống nước. Đáng tiếc, thiên hạ hội tổ chức nghiêm mật, Lôi Hổ cũng không phải ăn một mình chủ, đã sớm bắt đầu lợi dụng kỳ lân tiên huyết trợ giúp thủ hạ huynh đệ tăng thực lực lên cùng từ chất. Chỉ cần đem chuyện nói ra, không chỉ có sẽ không xuất hiện thiên môn nhiều lần phản loạn tình huống, thậm chí lực ngưng tụ còn có thể cao hơn một cái cấp độ. Huống chi, thiên hạ hội tuyệt đại bộ phận môn nhân đều là trải qua tổng bộ từ nhỏ bồi dưỡng, đối với bang chủ Lôi Hổ trung thành, cũng không phải thiên môn như thế tổ chức có thể so. Kết quả, Từ Phúc không những không thể đòi tiện nghi, ngược lại còn cho Lôi Hổ làm một lần tuyên truyền. Thật vất vả miễn cưỡng bãi bình nội bộ vấn đề, trước mắt thời gian nhanh đến, Từ Phúc trong lòng lo lắng cực kỳ, nhưng lại tạm thời không thể làm gì. Hay là thiên hạ hội nguyên nhân, dẫn đến thiên môn sớm bại lộ, thân phận của Từ Phúc cũng không phải bí mật gì, tối thiểu có chút thế lực giang hồ hào kiệt đều có thể biết được. Nếu là không có thiên hạ hội cái này trở ngại lời nói, Từ Phúc muốn triệu tập đồ long dũng sĩ lời nói, mặc dù sẽ tốn hao một chút tay chân nhưng cũng không tính việc khó. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, nếu là không có đạt được thiên hạ hội cho phép, trừ phi Từ Phúc tự mình ra tay, không thì lại nghĩ voi mạn gạ bên trong như vậy nhẹ nhõm triệu tập đồ long dũng sĩ, căn bản chính là mộng tưởng hão huyền. Không biết có phải hay không chịu chiến loạn ảnh hưởng, đông doanh đệ nhất đao khách Hoàng Ảnh chính xác xuất hiện tại trung nguyên khiêu chiến các lộ cao thủ, cả người thực lực lại là so mạn gạ cùng thời kỳ muốn cường hãn nhiều lắm. Thiết Tâm Đảo Mang Không Hòa Mang Diện huynh đệ cũng không tốt mời chào, bởi vì trung nguyên võ lâm nhấc lên lôi đài thi đấu vòng tròn phong trào, hai huynh đệ lặng lẽ tham gia không ít trở về, một thân thực lực cũng so mạn gạ nguyên tắc cường hãn nhiều lắm. Cũng chính là kiếm tông phá quân tốt gọi một chút, có thể người này cũng là dã tâm bừng bừng, đối với Từ Phúc trên người máu phượng hoàng 10 phần nóng mắt, muốn cứ gọi hắn trung thực hỗ trợ đồ long cũng không dễ dàng. Nhất gọi Từ Phúc buồn bực là, hắn chuẩn bị đồ long thần binh bên trong, chừng 4 kiện tại thiên hạ sẽ nơi đó. Nhiếp Nhân Vương cùng Tuyết Ẩm cùng đao, Bộ Kinh Vân cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Vô Danh cùng Anh Hùng Kiếm, còn có Đoạn Soái cùng Hỏa Lân Kiếm, trong đó ngoại trừ Đoạn Soái tốt làm một chút, còn lại 3 vị đều không phải loại lương thiện. Nhất là Vô Danh cùng Nhiếp Nhân Vương, tại Lôi Hổ dưới sự ảnh hưởng thực lực mạnh mẽ, sớm đã bước vào thiên nhân cảnh giới. Không phải Từ Phúc nghĩ loay hoay, liền có thể nhẹ nhõm loay hoay. Những này đồ long thần binh người sở hữu, thực lực phổ biến đều so mạn gà nguyên tắc mạnh hơn, đối với Từ Phúc tới nói thế nhưng là không nhỏ phiền phức, trước mắt liền là muốn triệu tập đầy đủ cũng không dễ dàng. Hắn ngược lại là muốn dùng sức mạnh, có thể thiên hạ hội giống như núi lớn ngăn cản trước người, không đem thiên hạ hội cầm xuống căn bản là không có biện pháp gì. Cần phải Từ Phúc tiếp tục theo Lôi Hổ làm một cuộc, hắn lại là không thế nào vui lòng. Cũng không phải sợ Lôi Hổ, mà là không muốn tại sắp đến đồ long trong chiến dịch xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không phải hắn quá cẩn thận, mà là đối với thần long Từ Phúc có ý quyết giết, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi lần sau chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Trước mắt thiên hạ hội thực lực đã mạnh mẽ như thế, nếu là đợi thêm mấy chục năm lời nói, không chắc Lôi Hổ đám người thực lực đã đột phá chân trời, Từ Phúc cũng không muốn chờ đợi. Lôi Hổ vẫn luôn không có giấu giếm tự thân ý nghĩ cùng ngôn luận, một ít liên quan tới cấp bậc cao hơn đôi câu vài lời cũng lưu truyền ra đi. Người bên ngoài nghe cũng chẳng có gì, có thể Từ Phúc nghe lại là rung động trong lòng không thôi. Commoner, Lôi Hổ căn cứ vào đại đường thế giới tích lũy, còn có đối với phong vân thế giới lý giải, suy nghĩ ra tiến lên con đường mặc dù nói không tỉ mỉ, cũng là để cho Từ Phúc cảm nhận được cực lớn khủng hoảng cùng áp lực. Trong lòng, thậm chí đem Lôi Hổ uy hiếp, chuyển đến luận võ vô địch còn muốn cao vị trí. Tối thiểu, võ thực lực vô địch tuy mạnh, nhưng vẫn là thuộc về phong vân thế giới truyền thống tăng lên hình thức, bất quá ngộ tính mạnh qua được điểm một chút, Từ Phúc mặc dù chơi không lại lại là có thể thấy rõ ràng. Nhưng từ Lôi Hổ đôi câu vài lời bên trong tiết lộ tin tức, liền biết cái thằng này tìm tòi phương hướng cũng không chỉ một cái, mà lại mỗi đầu đều nhìn như tiền đồ quang minh. Cái này vô cùng ghê gớm à, nếu là Lôi Hổ bản thân thực lực tiến thêm một bước, không chắc thiên hạ hội tuyệt đỉnh cao thủ sẽ xuất hiện thực lực lớn bộc phát, đến lúc đó từng cái thực lực tất cả đều vượt qua Từ Phúc trước mắt cấp độ cũng không phải là không thể a. Phong Vân ba một đám cường giả, cái nào thực lực không có siêu việt Từ Phúc. Từ Phúc bản thân lại là chịu không được tình huống như vậy xuất hiện, hắn luyện võ thiên phú quả thực sự không hy vọng thực lực bản thân bị quá nhiều người siêu việt, nếu không thời gian coi như không dễ chịu lắm. Càng nghĩ, thần long nhất định phải là mất, muốn thu thập được đầy đủ thần binh, cùng với đồ long cao thủ lời nói, nhất định phải theo thiên hạ hội hợp tác. Đến nỗi như thế có thể sẽ đưa đến một ít hậu quả nghiêm trọng, hắn lúc này theo bản năng không có suy nghĩ, kiên trì cùng thiên hạ sẽ bắt được liên lạc. Cái gì? Từ Phúc tên kia chủ động theo chúng ta liên hệ? Lôi Hổ có chút thất kinh hỏi, hắn không nói, có chuyện gì a? Hùng Vũ cũng là không hiểu ra sao, cười khổ nói, ta làm sao có thể biết lão quái vật kia ý nghĩ. Nói đến chỗ này cười nhạo lên tiếng, tức giận nói, hắn muốn theo bang chủ trực tiếp gặp mặt, gặp hay không gặp? Tự nhiên muốn gặp. Lôi Hổ khẽ miệng sờ cười, thản nhiên nói, nếu là cơ hội thích hợp, đang muốn hướng cái thằng này đòi hỏi mấy giọt tinh huyết làm nghiên cứu a. Sợ là tên kia sẽ tức giận đến hộc máu đi. Hùng Vũ ánh mắt sáng lên, lộ ra nhao nhao muốn thử thần sắc, đối với máu phượng hoàng hắn cũng rất tò mò a có được hay không. Ha ha. Lôi Hổ nhịn không được cười to lên, chỉ vào hắn trêu chọc nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem thái độ như vậy lan truyền ra ngoài, không thì Từ Phúc không phải cùng ngươi liều mạng không được. Hay là trước đó chỗ cũ, Thiên Môn tại dãy núi Côn Lôn nơi nào đó cứ điểm cửa ra vào. Lần này lại là không có huy động nhân lực, chỉ có Lôi Hổ cùng Từ Phúc hai người mà thôi. Hai người gặp mặt thời điểm quan sát lẫn nhau, Từ Phúc vẫn là như cũ, chỉ là khí tức trên thân càng thêm vực sâu khó dò, hiển nhiên 5 năm này không chỉ là dưỡng thương, thực lực bản thân hẳn là cũng có một ít tăng lên. Từ Phúc trong lòng rung động, Lôi Hổ lúc này trạng thái gọi hắn nhìn không thấu. Rõ ràng người ở trước mắt, tinh thần lại là không cảm ứng được, dường như cùng trước mắt thiên địa dung hợp là một, lại tương đương rõ ràng là độc lập tồn tại. Nói đến càng xác thực một chút, Lôi Hổ lúc này lại là có thể tự nhiên cùng chung quanh thiên địa dung hợp, lại có thể nhẹ nhõm đi ra như thế trạng thái. Thực lực như thế, thẳng nghe rợn cả người. Không nghĩ 5 năm không thấy, các hạ thực lực càng thêm dũng cảm. Từ Phúc mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng thì đắng chát khó tả. Bản tọa cùng ngươi theo đuổi bất đồng. Lôi Hổ cười nhạt mở miệng, thản nhiên nói, hay là nói chính sự đi, miễn cho xấu hổ. Cái kia tốt. Từ Phúc thu hồi trong lòng phiền muộn, nói thẳng, các hạ có biết thần long tồn tại? Không biết. Lôi Hổ nói đến tương đương thản nhiên, nói thẳng, nhưng có Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tồn tại, ta chính xác đối với hắn tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Chương 595, 615, nghe tin bất ngờ bí ẩn tâm thần loạn. Như thế liền tốt. Từ Phúc nhẹ nhàng thở ra, cười nói, còn tưởng rằng cần lãng phí không ít nước miếng đâu. Hừ. Lôi Hổ khinh thường nói, bản tọa chỉ là không muốn hao tốn sức lực tìm kiếm thôi, thật sự cho rằng bản tọa không có cách nào tìm được thần long vị trí a? Từ Phúc lắc đầu biểu thị không tin, chuyện như vậy là có thể tùy tiện liền có thể biết được a. Nghe Bồ Tát. Lôi Hổ nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Từ Phúc sắc mặt lập tức biến đến hết sức khó coi, trong lòng sát cơ mãnh liệt lên một ít không tốt suy nghĩ. Đương kim hoàng thượng giang hồ kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, nhưng nếu là suy đoán xem bói năng lực, thuộc về Nghe Bồ Tát vì đệ nhất. Coi như Từ Phúc thủ hạ thần toán, so với Nghe Bồ Tát suy đoán khả năng cũng muốn kém hơn không ít. Mà thần long xuất thế thời gian, lại là thần toán suy tính ra. Tất nhiên thần toán có thể suy tính ra, suy tính năng lực càng mạnh một bậc Nghe Bồ Tát đâu. Từ Phúc nhưng không có mảy may dung người chi tâm, đồ long kế sách không cho phép nửa phần sai lầm. Khổ quá. Lúc này không biết trốn ở cái nào nơi hẻo lánh Nghe Bồ Tát, đồng nhiên tâm huyết dâng trào một trận phát tưởng, vội vàng yên lặng suy tính một hồi nhịn không được kêu khổ thấu trời. Nói đến, Nghe Bồ Tát cũng là tự làm tự chịu. Trước mắt phong vân thế giới, nhưng không có hùng bá buộc hắn suy tính thiên hạ hội vận mệnh. Lôi Hổ nhưng không có tâm tư như vậy, hắn thờ phụng chính là thực lực, đến nỗi thôi toán chi thuật tin thì có không tin thì không, căn bản là không có để ở trong lòng. Chẳng lẽ không có Nghe Bồ Tát suy luận, thiên hạ hội liền phát triển không nổi a? Nói đùa cái gì? Có thể Nghe Bồ Tát dường như đối với tự thân suy đoán thuật 10 phần tự tin, còn muốn trên giang hồ thật to dương danh một cái. Thế là, không có thiên hạ hội dày vò, Nghe Bồ Tát vẫn như cũ không ngừng cho người ta suy tính, thanh danh là lớn, có thể tự thân cũng đi theo chịu phản vệ. Trước mắt Nghe Bồ Tát theo nguyên tắc, mặt mũi tràn đầy buồn nôn bặm ngủ, bên người mang theo hỏa hầu cùng tiểu tôn nữ gian nan sống qua ngày, lúc này hối hận không thôi lại là đã muộn. Cũng may thiên hạ hội đối với trật tự khống chế nghiêm mật, sẽ không cho phép có lớn giết chóc xuất hiện, mới khiến cho Nghe Bồ Tát có cơ hội thở dốc. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, Nghe Bồ Tát trong lòng báo động nổi lên, dường như bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới, lập tức dọa đến mặt không có chút máu bối rối không thôi. Quên đi thôi. Lôi Hổ thay Nghe Bồ Tát nói một câu, nhìn ngươi như thế vội vàng bộ dáng, hiển nhiên đổ lòng việc đã lửa xém lông mày, coi như gọi người biết được lại có thể thế nào. Cười nhạo nói, hẳn là ngươi còn lo lắng sẽ có người phá hoại hay sao? Hừ. Từ Phúc bất mãn nói, các hạ liền là lớn nhất không ổn định nhân tố đi. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi không phải đã có máu phượng hoàng à, như thế nào còn muốn đánh thần long chủ ý? Lôi Hổ hiếu kỳ nói, tuy nói rồng phượng đều là thần thú, có thể đoán chừng ngươi cũng chịu không nổi hai loại thần thú tinh hoa xung đột à. Hắc hắc, các hạ ngược lại là thấy rõ ràng. Từ Phúc đầu tiên là rất ngạc nhiên, sau đó lạnh đạm nói, bản tọa không hy vọng có thần long tinh huyết tồn tại xuất hiện. Chậc chậc. Lôi Hổ nhịn không được cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, các hạ hay là đối với mình không có lòng tin a? Hừ. Từ Phúc hừ lạnh lên tiếng không nói tiếng nào, trải qua võ vô địch cùng Lôi Hổ chiến đấu, hắn muốn đối thực lực của mình có lòng tin liền có quỷ, hay là đem uy hiếp bóp chết ở trong nôi đi. Có cái gì yêu cầu trực tiếp nói thẳng. Lôi Hổ cũng không chọc cười con, nghiêm mặt nói, bản tọa nhìn xem có thể hay không đáp ứng. Ha ha, đây đối với các hạ xuống đây nói không tính việc khó. Từ Phúc cũng không cần khách khí, nói thẳng, anh hùng kiếm, hỏa lân kiếm, tuyệt thế hảo kiếm cùng với tuyết ẩm cuồng đao cùng bọn hắn chủ nhân, bản tọa nghĩ mời bọn họ tham dự đồ lòng chiến dịch. Không có vấn đề. Lôi Hổ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, thản nhiên nói, các hạ liền không sợ, sau cùng chỗ tốt đều gọi bọn hắn cho được rồi đi. Từ Phúc thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, hắn thật là có phương diện này lo lắng. Kỳ thật lớn nhất không xác định nhân tố, liền là Lôi Hổ bản thân a. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lôi Hổ lặng lẽ, vừa ý nghĩ đã hiển lộ đến hết sức rõ ràng. Đừng nhìn ta như vậy. Lôi Hổ khoát tay nói, thần long tinh huyết ta có thể không cần, nhưng là thi thể lại là không thể bỏ qua. Từ Phúc con mắt khẽ động, suy nghĩ một chút gật đầu nói, tốt. Như thế, thỏa thuận đạt thành bầu không khí biến đến hòa hoãn chút. Hỏi thăm, các hạ biết được lục soát thần cung a? Nhân cơ hội này, Lôi Hổ trực tiếp hỏi, còn có thần cung a? Hừ. Từ Phúc hừ lạnh lên tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, đây là nhà ai thế lực, thật to gan, dám tự xưng thần ma. Lôi Hổ hiểu rõ, Từ Phúc đây là chưa từng nghe qua a. Lắc đầu, một mặt tiếc hận nói, chậc chậc, không nghĩ tới các hạ đúng là không biết được, thực sự làm người ta thất vọng a, hai vị kia thế nhưng là không thua võ vô địch như bức tồn tại a. Cái gì? Trên đời còn có bực này tồn tại? Từ Phúc biến sắc giật nảy mình, không tin nói, không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Lôi Hổ cười nhạo nói, lúc trước ta đi tìm Hỏa Kỳ Lân thời điểm, vừa vặn gặp được vị này lục soát thần cung cung chủ, còn cùng hắn tại Lăng Vân quật bên ngoài trong mưa to đánh một trận. Lắc đầu thản nhiên nói, tên kia thực lực không thể so các hạ kém, mấu chốt nhất là. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Từ Phúc buồn cười nói, vị kia không có đạt được cái gì thần thú tinh hoa, lại là tự chế có thể trường sinh bất tử thần công rời ngày thần quyết, còn có diệt thế ma công, rất lợi hại. Không bốn có thể, bốn có thể. Từ Phúc mặt mũi tràn đầy không tin, từng chữ nói ra cười lạnh nói, thậm chí võ vô địch đều làm không được chuyện, người bên ngoài lại thế nào khả năng làm được. Trong lòng lại là bối rối một mảnh, bị Lôi Hổ vạch trần kinh hãi. Nếu thật là có bực này nhu nhân, hắn tự nghĩ như thế nào đều chơi không lại, người ta nhưng là có thể dựa vào tự thân liền đạt được trường sinh bất tử năng lực a. Trong lòng không hiểu có chút hề phải cùng bi ai. Cơ mơ nở, mấy năm này thẳng liền là thời giờ bất lợi, tùy tiện chạy ra mấy vị đều không phải hắn có thể giải quyết được cường giả, thế đạo này thế nào? Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Lôi Hổ lời nói, gọi Từ Phúc sắc mặt thoáng đẹp mắt chút, có thể phía dưới lại để cho tim của hắn nhấc lên, trường sinh bất tử rất không có khả năng, chỉ là vị kia tự sáng tạo thần công có thể siêu việt nhân thể tuổi thọ cực hạn lại là sự thật không thể chối cãi, vị kia tuổi thọ hẳn là có 300 đến 500 năm. Dường như cảm thấy như thế dự đoán còn chưa đủ mạnh mẽ, Lôi Hổ tiếp tục nói, cái thằng này cũng là lòng tham, đối với các hạ trên người Phượng Hoàng tinh huyết 10 phần nóng mắt. Từ Phúc sắc mặt đại biến, lãnh đạm nói, thật to gan, bản tọa ngay tại Thiên Môn tổng bộ chờ hắn. Trong lòng lại là vừa giận vừa vội lại có chút bối rối. Hắn phát giác, chuyện tựa hồ đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi, cái này đến cái khác siêu cấp cường giả đều để mắt tới trên người hắn máu Phượng Hoàng, chẳng lẽ nào lại như vậy không hiểu thấu. Các hạ trước yên tâm. Lôi Hổ lời nói lúc này truyền vào trong tai, là kinh tâm động phách như thế dễ nghe êm tai, tên kia đã bị ta lừa gạt đi đông doanh dày vò, hắn đã tìm hiểu Phù Tang thần thụ tung tích. Cái gì? Phù Tang thần thụ? Từ Phúc lấy làm kinh hãi, khó hiểu nói, đông doanh đây chính là đầm rồng hang hổ a, hắn là thế nào tìm hiểu? Trái tim đột nhiên sửa chữa gấp, giống vốn là thuộc về mình đồ tốt, muốn rơi vào người khác trong tay khó chịu. Đông doanh nơi đó tình huống, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn, tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, liền là hắn lúc này cũng không dám tùy tiện tiến vào. Lúc trước hắn mang theo 500 đồng nam đồng nữ chạy tới đông doanh, tuyệt đối là thổ hoàng đế tồn tại, làm mưa làm gió muốn nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái. Đáng tiếc, thẳng đến mấy trăm năm sau hắn mới đột nhiên phát giác, đông doanh cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Vũ Trộm có một cái thực lực cường hãn ẩn kiếm lưu, đừng bảo là khi đó hắn, ngay tại lúc này hắn cũng không dám nói có thể đem nó đánh ngã. Mà lại Phù Tang thần thụ việc hắn cũng có khi nghe nói, lại là không kịp tìm kiếm liền bị ẩn kiếm lưu cao thủ bước đi, cảm giác nói không nên lời bị khuất. Từ Phúc sau đó một mực không dám đi đông doanh, đương nhiên hắn không có triệt để ý tứ bông tha, hay là phải đợi đồ lòng sau khi kết thúc, thực lực của hắn nâng cao một bước, lại đi đông doanh thử thời vận. Có thể hắn không nghĩ tới, một cái không biết lai lịch cái gọi là thần, lại đem bàn tay đến đông doanh không nói, còn dò xét được Phù Tang thần thụ tung tích. Trong lòng vội vàng thì khỏi nói, nếu không phải là trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, Từ Phúc nói không chừng liền muốn thay đổi chủ ý cùng kế hoạch. Ha ha. Chẳng lẽ các hạ không biết, trước mắt đông doanh đã loạn thành hỗn loạn a? Lôi Hổ cười nạo lên tiếng, tiếp tục đâm kích Từ Phúc trái tim nhỏ, thản nhiên nói, quyền cửa chính tông quyền đạo thần, đã theo đông doanh thiên hoàng đánh 10 năm hỗn chiến, trước mắt đông doanh hỗn loạn tương mừng, có cái gì bí ẩn bảo vật tự nhiên cũng liền bộc lộ tin tức đi ra. Thì ra là thế. Từ Phúc giật mình, nhưng trong lòng thì phiền muộn hối hận đến không được, nếu là sớm biết như thế đơn giản, hắn năm đó ở đông doanh làm thổ hoàng đế thời điểm liền nhấc lên đại loạn tốt, chẳng phải là sớm liền có thể biết được Phù Tang thần thụ tung tích. Phù Tang thần thụ, thế nhưng là quan hệ đến một loại nào đó thần thú tồn tại, liền là hắn bản thân chính là bảo vật hiếm có, Từ Phúc trước đó tại đông doanh ổ mấy trăm năm, cứ việc không có phát động toàn lực truy tìm, nhưng cũng là có tìm kiếm nguyện vọng. Mắt thấy Từ Phúc một bộ thất hồn lạc phách lại không cam lòng không muốn bộ dáng, Lôi Hổ không tuyệt hảo cười, tiếp tục vạch trần nói, không chỉ có như thế, ta còn nghe ngóng đông doanh truyền thuyết thần thoại, bọn hắn thờ phụng Dạ Mạ Tạ No họ Roshi, có phải hay không cũng tồn tại ở nơi nào đó. Dạ Mạ Tạ No họ Roshi. Từ Phúc thần sắc chấn động, lãnh đạm nói, đoán chừng theo thần thú không sai biệt lắm tồn tại, chờ sau này đưa ra tay, vẫn là có thể tìm một cơ hội đem nó diệt sát. Nhưng trong lòng có không tốt suy nghĩ dâng lên, cảm giác 10 phần khó chịu, có thể lại không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Lôi Hổ ra vẻ giật mình nói, "Ai, chúng ta Trung Nguyên có tứ đại thần thú, đông doanh vậy chờ nho nhỏ địa phương cũng có Dạ Mạ Tạ No họ Roshi, như vậy này phương thế giới địa phương khác đây, có phải hay không cũng có tương đương với thần thú tồn tại?" Từ Phúc chấn động trong lòng, sắc mặt thoáng cái biến đến hết sức khó coi. "Đúng vậy à, Trung Nguyên có tứ đại thần thú bực này thần kỳ tồn tại, thậm chí đông doanh cũng có Phù Tang thần thụ cùng Dạ Mạ Tạ No họ Roshi, địa phương còn lại đâu? Thế giới này rộng lớn cực kỳ." Từ Phúc mặc dù không có du lịch vòng quanh thế giới, nhưng cũng biết được ngoại trừ phương đông bên ngoài, còn có rộng lớn tây vực khu vực. Nghe nói Tây vực phía Tây, thậm chí còn có đại tần thực lực thế này cường hãn quốc gia, ai biết bọn hắn nơi nào có không có thần thú cấp 1 tồn tại. Chẳng lẽ lại, vì để tránh cho xuất hiện chính mình may mắn như vậy, đều muốn đem địa phương khả năng tồn tại thần thú toàn bộ diệt sát. Thời khắc này, hắn mê mang. Chương 596, 616, tâm tưởng sự thành. Từ Phúc thất hồn lạc phách rời đi. Lôi Hổ nhìn xem cái kia tiêu điều bóng lưng, nhịn không được lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Cái thằng này, còn chưa đủ tự tin a. Nghe nói hắn dạo chơi nhân gian, còn làm qua hoàng đế, như thế nào tâm tính liền như thế chi yếu đâu. Cầm trong tay một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, nụ cười trên mặt cũng không dừng được nữa. Bên trong trang, là Từ Phúc vừa mới cống hiến ra một giọt tinh huyết.